Giang Hàn cau mày. Luận thực lực, dù cho lấy một địch hai, hắn đều có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như cái này hai tên thiên tộc cường giả chỉ là phổ thông đỉnh tiêm thần hoàng, như vậy chém giết tiếp, Giang Hàn thậm chí có năm chắc đem hai cái từng cái đánh bại trấn áp, thậm chí trực tiếp chém giết. Nhưng mà, cái này hai tên thiên tộc cường giả thân thể quá cứng cỏi. Là khôi lỗi, hơn nữa là cái loại này dung hợp hoàng cảnh thần hồn khôi lỗi. Giang Hàn cuối cùng có phán đoán, hắn có chín thành năm chắc. Hoàng cảnh khôi lỗi, ở trong chứa đạo nguyên, về mặt sức mạnh cùng thần hoàng tương đương, có thể xưng luyện khí một đạo đỉnh phong thành tựu, vô cùng chân quý, một cái hoàng cảnh khôi lỗi giá trị thậm chí vượt qua 3 năm kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Khôi lỗi vốn là pháp bảo một loại, hoàng cảnh cấp độ khôi lỗi có thể xưng tối cao tầng thứ khôi lỗi, dùng tài liệu đều cực chân quý, luyện chế sau đó cứng cỏi vô cùng, hoàn toàn có thể so sánh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không phải đế cảnh khó mà phá hủy. Xem như khôi lỗi, hắn nhược điểm lớn nhất chính là cảnh giới không đủ, dù sao khôi lỗi chi linh chỉ là sáng tạo ra, cũng không phải là chân chính sinh mệnh, khó mà đem khôi lỗi đạo nguyên lực lượng phát huy ra. Có thể Giang Hàn biết, từng có cực kỳ mạnh mẽ luyện khí sư, cùng am hiểu tâm hồn chi đạo cường giả liên thủ, đem hoàng cảnh cường giả thần hồn cùng khôi lỗi dung luyện cùng một chỗ, dùng để thay thế khôi lỗi chi linh, như vậy liền giải quyết khôi lỗi vấn đề lớn nhất. Hoàng cảnh cường giả hóa thành khôi lỗi chi linh về sau, mặc dù cũng không còn sinh mệnh bản nguyên, đạo pháp cảnh giới lại khó mà tiến bộ, lại nguyên vẹn bảo lưu lại tất cả trí nhớ cùng đạo pháp càng ngộ, chuyện trọng yếu nhất, chỉ cần khôi lỗi thân thể bất hủ, liền tương đương với thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Loại này hoàng cảnh khôi lỗi, lại được xưng là chân hoàng khôi lỗi. Loại này luyện khí chi pháp, sớm đã tại Vu Yêu trận chiến cuối cùng bên trong thất truyền, lại bây giờ cái này chư thiên vạn giới nhưng không có lấy luyện khí vào đế cảnh nhân vật vô thượng, liền hoàng cảnh khôi lỗi đều khó có người luyện chế, chớ nói chi là chân hoàng khôi lỗi. Vốn cho rằng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, Giang Hàn có lo lắng, không nghĩ tới, vậy mà tại cái này đụng phải chân hoàng khôi lỗi, còn một lần đụng phải hai tôn. Giang Hàn có thể cảm nhận được, trước mắt hai tôn chân hoàng khôi lỗi, khi còn sống đều là đỉnh tiêm thần hoàng một cấp số nhân vật. Chính là khôi lỗi, vốn là pháp bảo, lại có thiên tộc khí tức, bị bản nguyên vũ trụ mơ hồ bài xích. Giang Hàn trong lòng yên lặng nói, cái này hai tôn chân hoàng khôi lỗi, hắn chân hồn khi còn sống cũng đều là thiên tộc sinh linh, chỉ có như vậy mới giải thích thông. Diệt cho ta! Giang Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cánh chim chấn động, hướng phía cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi đột nhiên lao ra, thiên hàn đao điên cuồng vung lên, hóa ra vô số đao quang chém ra, bành bành bành, đao quang vô tận, quả thực là đánh cho cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau, thật sự là Giang Hàn đao pháp uy năng quá mạnh. Thậm chí Giang Hàn hoàn toàn mặc kệ cái kia sấm sét chân hoàng khôi lỗi, quả thực là kháng đối phương hai lần công kích, cũng may mà vạn thần chiến thể phòng ngự đủ mạnh, đổi lại mặt khác thần hoàng chỉ sợ đã trọng thương. Ngay cả như vậy, vạn thần chiến thể nội bộ cũng có tương đương tiên thần trực tiếp bị xung kích đến chết. Nhưng hai đại chân hoàng khôi lỗi cuối cùng bị Giang Hàn chia cắt ra. Ám Phong, Giang Hàn bên cạnh. Chương 47, sơ hở. Ầm ầm. Ám Phong thần vương hiện lộ tại ngoại giới, khí thế ngập trời, trong tay đột nhiên xuất hiện một trôi thần kiếm màu đen, thần kiếm uy thế kinh người, rõ ràng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đây cũng là hắn xem như trạch vực thủ lĩnh một trong chỗ tốt. Giết Ám Phong thần vương vung lên thần kiếm, chiến ý ngút trời, trực tiếp thẳng hướng cái kia cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi. Cố thủ tại trạch vực, Ám Phong thần vương đều có thể tu luyện đến vương cảnh viên mãn cấp độ, nếu là ở ngoại giới chỉ sợ sớm đã bước vào hoàng cảnh, hắn thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu đều là không thể nghi ngờ. Mà vây ở trạch vực vô tận tuyết nguyệt, cũng khiến Ám Phong thần vương đối với ngoại giới khát vọng đã lâu. Bây giờ vừa thần phục với Giang Hàn không lâu, liền có thể trải qua chân chính hoàng cảnh cấp độ chiến đấu, Ám Phong thần vương trong lòng đương nhiên kích động, cũng quyết tâm không cô phụ Giang Hàn mong đợi. Còn có vạn thần chiến thể. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi khẽ giật mình, vậy mà cũng có thể đem vạn thần chiến thể uy năng phát huy đến cực hạn. Đúng. Ám Phong thần vương đồng dạng đem vạn thần chiến thể uy năng phát huy đến cực hạn. Thân ở trạch vực vô tận tuyết nguyệt, không có chiến đấu, Ám Phong thần vương có thể làm chính là không ngừng tìm hiểu đã có vũ khí pháp bảo, hắn không có Giang Hàn cùng Nguyệt Hà nội tình như vậy, có thể có giới một bản nguyên làm phụ trợ. Nhưng vô tận tuyết nguyệt, vạn thần khôi lỗi đồng dạng bị Ám Phong thần vương tìm hiểu đến cực hạn. Trong chốc lát, hai thanh thần kiếm xẹt qua hư không. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi liền cùng Ám Phong thần hoàng giao thủ va chạm. Đây là thuần túy cứng đối cứng, liệu chính là pháp lực cùng đạo pháp cảnh giới. Bành! Chân hoàng khôi lỗi thần kiếm phảng phất giống như muốn chém phá tất cả hư ảo, đem Ám Phong thần vương thi triển ra lĩnh vực trực tiếp đánh tan, trực tiếp bổ vào thần kiếm màu đen phía trên, Ám Phong thần vương hai tay cầm kiếm, trực tiếp bị đánh bay ngược mà đi, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên. Nhưng ngay sau đó, Ám Phong thần vương thân hình chấn động, thống lĩnh vạn thần chiến thể đột nhiên vọt lên, vẫn như cũ ngăn tại cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi trước đó. Đỉnh tiêm thần hoàng. Đây là trong truyền thuyết chân hoàng khôi lỗi, khi còn sống còn là thiên tộc. Ám Phong thần vương chiến ý ngập trời. Một bên khác Giang Hàn trong lòng thì là đại định. Trạch vực bên trong còn có 5 tôn vạn thần chiến thể, vương cảnh đại năng cũng có vài chục vị trí, có thể loại trừ Ám Phong thần vương, mặt khác hai vị đỉnh tiêm thần vương thống lĩnh vạn thần chiến thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy hoàng cảnh ngưỡng cửa chiến thể, tham dự đỉnh tiêm thần hoàng một cấp số chiến đấu, có nguy cơ vẫn lạc. Mà vừa mới Ám Phong thần vương một chiêu va chạm thì đã chứng minh bản thân, hắn mặc dù không phải cái kia cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi đối thủ, có thể một chọi một, no số lượng 10 hiệp hẳn là cũng có thể làm đến. Ám Phong, hành động. Giang Hàn giống giận, nhún người nhảy lên, cầm trong tay thiên hàn đao lần nữa sáng lên, từng đạo đao quang chém ra, trực tiếp chém về phía cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi, hung lệ vô cùng. Đồng thời Ám Phong thần vương cũng điên cuồng ra tay, hai người liên thủ trong nháy mắt liền đem cầm kiếm chân hoàng khôi chế trụ. ầm ầm bị Giang Hàn ngăn cách xâm xét chân Hoàng Khôi Lỗi đồng dạng lo lắng, phất tay song quyền, chân đạp hư không thẳng hướng Giang Hàn. Ầm ầm. Chỉ thấy Giang Hàn vung tay lên, tối sầm lại hồng sắc viên cầu đột nhiên bắn ra. Viên cầu nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành cao tới 10 vạn dặm nguy nga tinh thần, tản ra ngập trời khí tức, Hồng Phong Tinh. Đây là năm đó Giang Hàn tại Quỳnh Hoa giới vực chiến trường nộp lên trên lấy được, năm tháng rất dài rất ít sử dụng, dù sao theo Giang Hàn thực lực càng ngày càng mạnh, trung phẩm tiên thiên linh bảo uy năng dần dần có chút không đủ. Nhưng giờ phút này đầy đủ. Âm ầm Hồng Phong Tinh bên trong xuất hiện một cái cực lớn mở miệng, trong nháy mắt có ngập trời thôn vệ chi lực tác dụng tại sấm sét chân Hoàng Khôi Lỗi trên thân thể. Vô tận thanh quang di tán, lại một lần tạo thành vô số kinh khủng đao quang, những này đao quang mỗi một đạo đều chỉ tương đương với vương cảnh một kích, có thể đếm được hàng ngàn vạn đạo hội tụ đồng dạng có thể uy hiếp đến hoàng cảnh. Lại những này đao quang cũng không phải là phân tán ra ngoài công kích cầm kiếm chân Hoàng Khôi Lỗi, mà là đơn độc công kích sấm sét chân Hoàng Khôi Lỗi một cái. Hồng Phong Tinh, Thanh Vũ Vực, đồng thời thi triển. Tại Giang Hàn không tiếp thần lực điên cuồng bộc phát bên dưới, hai đại tiên tiên linh bảo uy năng đều cực mạnh, khiến sấm sét chân Hoàng Khôi Lỗi tốc độ trong nháy mắt giảm mạnh, lại muốn phân ra đại lượng lực lượng chống cự Hồng Phong Tinh thôn phệ chi lực, phát huy ra chiến lực cũng giảm nhiều. Hắn liền càng khó có thể hơn phá vỡ Giang Hàn ngăn cản. Thực lực của hắn nguyên bản liền kém xa Giang Hàn, bây giờ Giang Hàn tùy ý một đao liền có thể đem sấm sét chân Hoàng Khôi Lỗi trực tiếp đánh bay. Bành bành bành. Bốn đại siêu cấp cường giả điên cuồng va chạm, chiến trường hai đầu theo thứ tự là hai tôn chân Hoàng Khôi Lỗi, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào chém giết đều khó mà hội tụ đến cùng một chỗ, ở giữa thì là Giang Hàn cùng Ám Phong Thần Hoàng, hai bên liên thủ áp chế hai đầu. Đặc biệt là cầm kiếm chân Hoàng Khôi Lỗi, đã không hề có lực hoàn thủ, chỉ là khổ sở chống đỡ phòng thủ. Thật đáng chết. Cầm kiếm chân Hoàng Khôi Lỗi trong đôi mắt có lo lắng, một cái có tiếp cận chuẩn đế thực lực, một cái cũng miễn cưỡng tính phổ thông thần hoàng, đơn độc đối mặt cái nào ta đều không sợ, có thể liên thủ, lại có như thế uy năng. Chủ yếu là Giang Hàn thế công quá mạnh, tùy ý một chiêu đều có thể đem hắn đánh bay, lại thêm một bên Ám Phong Thần Vương. Hừ. Cầm kiếm chân Hoàng Khôi Lỗi nhưng như cũng không sợ, chúng ta chính là Khôi Lỗi chi thần, dù cho bị áp chế khó mà thắng lợi, chỉ có đem ta triệt để trấn phong, nhưng coi như chiến đấu mấy ngàn năm vài vạn năm, các ngươi cũng đừng hòng triệt để đánh bại ta. Đây mới là Khôi Lỗi chỗ đáng sợ. Hung hãn không sợ chết, không thể phá vỡ. Cửu, đừng có lại công kích, phòng thủ ở, chủ nhân hẳn đã nhận được chúng ta đưa tin, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Cầm kiếm thiên tộc cường giả truyền âm. Ta hẳn là còn có thể chống đỡ đếm xem trăm chiêu. Phong. Cách đó không xa Giang Hàn đôi mắt đột nhiên phát lạnh. Sớm đã hoàn toàn bị vô số đao quang bao phủ cầm kiếm thiên tộc Khôi Lỗi, đột nhiên bành một tiếng, một đạo đáng sợ đao quang chém ở hắn trên cánh tay, đây cũng không phải là Giang Hàn giao thủ lấy đáng sợ nhất hung manh nhất một đao, nhưng là quỷ dị nhất một đao. Thời không nhận. Vô cùng quỷ dị một chiêu. Xuyên thấu qua thời không giáng lâm. Đao chém ở chân Hoàng Khôi Lỗi trên cánh tay, vẫn như cũ chỉ để lại nhàn nhạt một đạo vết thương, lại vết thương không ngừng chữa trị, nhưng trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích. Dĩ nhiên khiến chân Hoàng Khôi Lỗi cánh tay đột nhiên run lên, lại không thể cầm thần kiếm kéo tay mà ra. Thần hoàng cấp độ giao thủ, chỉ có chênh lệch cực lớn, nếu không rất khó làm đối phương vũ khí bị rung động, trước đó lần lượt giao thủ va chạm, Giang Hàn đều là đang tìm một tôn Khôi Lỗi sơ hở. Khôi Lỗi, hung hãn không sợ chết, không thể phá vỡ, thực lực cực mạnh. Cửu, đừng có lại công kích, phòng thủ ở, chủ nhân hẳn đã nhận được chúng ta đưa tin, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Cầm kiếm thiên tộc cường giả truyền âm, ta hẳn là còn có thể chống đỡ đếm xem trăm chiêu. Phong. Cách đó không xa Giang Hàn đôi mắt đột nhiên phát lạnh. Sớm đã hoàn toàn bị vô số đao quang bao phủ cầm kiếm thiên tộc Khôi Lỗi, đột nhiên bành một tiếng, một đạo đáng sợ đao quang chém ở hắn trên cánh tay, đây cũng không phải là Giang Hàn giao thủ lấy đáng sợ nhất hung manh nhất một đao, nhưng là quỷ dị nhất một đao. Thời không nhận. Vô cùng quỷ dị một chiêu. Xuyên thấu qua thời không giáng lâm. Đao chém ở chân Hoàng Khôi Lỗi trên cánh tay, vẫn như cũ chỉ để lại nhàn nhạt một đạo vết thương, lại vết thương không ngừng chữa trị, nhưng trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích, dĩ nhiên khiến chân Hoàng Khôi Lỗi cánh tay đột nhiên run lên, lại không thể cầm thần kiếm kéo tay mà ra. Thần hoàng cấp độ giao thủ, chỉ có chênh lệch cực lớn, nếu không rất khó làm đối phương vũ khí bị rung động, trước đó lần lượt giao thủ va chạm, Giang Hàn đều là đang tìm một tôn Khôi Lỗi sơ hở. Khôi Lỗi, hung hãn không sợ chết, không thể phá vỡ, thực lực cực mạnh. Chương 48, chân áp. Trạch tháp chính là tiên tiên chí bảo, lại là Bạch Trạch dốc hết bảo vật lại có Đông Đế tận tâm trợ giúp vừa rồi luyện chế vô thượng chí bảo, là tiên tiên chí bảo bên trong chân quý nhất phi chu loại chí bảo. Nó đệ nhất công hiệu là bảo vệ tính mạng cùng bỏ chạy, roi mắt chư thiên vạn giới đều có thể xưng đệ nhất đẳng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không có đánh giết chi uy, nó như mở ra cung điện chi môn, chỉ riêng thả ra thôn vệ chi lực liền tiếp cận chấn phong loại tiên thiên chí bảo, đưa nó xem như vũ khí dùng để đập, đồng dạng so sánh đứng đầu nhất thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Không khác, bởi vì trạch tháp hạch tâm nhất ba tầng đạo văn chính là Đông Đế bố trí xuống, có thể nói là tiên thiên chí bảo đạo nguyên đạo văn bên trong cường đại nhất một loại kia. Trường không trạch tháp thời gian ngắn ngủi, Giang Hàn chỉ có thể thôi thúc tầng thứ nhất, nhưng thôi thúc trạch tháp buộc phát ra uy năng, so với thiên hàn đao càng thêm cường đại. Bây giờ nó có thể nói là Giang Hàn cường đại nhất át chủ bài. Ầm. Trạch tháp phảng phất giống như một tòa khổng lồ thế giới, càng hoàng hốt mang theo một phương vũ trụ lực lượng, chấn áp tại cầm kiếm chân Hoàng Khôi Lỗi đỉnh đầu, thuần túy mà bá đạo. Đây là lấy thế đè người. Ầm ầm trạch tháp phía dưới xuất hiện một cái cực lớn thông đạo thả ra một mịt mù quang hoa, có kinh người thôn phệ chi lực tản ra, tác dụng tại cầm kiếm thần Hoàng Khôi Lỗi phía trên. Đây là pháp bảo gì, mạnh như vậy. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi hoảng hốt lo sợ, hắn dùng hết chống cự lấy cái này một cỗ thôn vệ chi lực. Đỉnh đầu hạ xuống cái này một tòa thần tháp uy năng quá mạnh, mạnh vượt xa hắn tưởng tượng. Tốc độ của ta. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi có thể cảm ứng được, trung quanh thời không đều đã ra phủ đội thần tháp chân áp, lại thôn phệ chi lực tác dụng, mang cho hắn vô tận áp bức, liền phảng phất một phàm tục đối mặt nhà sụp đổ đồng dạng vô lực. Chặn lại, chặn lại. Cầm kiếm thần hoàng khôi lỗi giống giận, hắn tận lực chống cự, trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này thần tháp chí ít cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một khi bị trấn phong đi vào, hắn căn bản không hy vọng chạy trốn, chỉ biết nhận vô cùng vô tận giàn vặt, cuối cùng thân tử. Nhưng chỉ riêng trạch tháp trói buộc, liền khiến hắn tốc độ giảm nhanh chín thành, hầu như không lúc đích. Thần kiếm của ta. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi phẫn hận. Hắn liếc mắt tại chỗ rất xa đã bị Giang Hàn bắt lấy thần kiếm, hắn hơn phân nửa thực lực đều tại cái kia một trôi thượng phẩm tiên thiên linh bảo thần kiếm bên trên, bây giờ không có thần kiếm, hắn rất nhiều bí thuật đều khó mà thi triển, nếu không trạch tháp uy năng mặc dù thịnh, nhưng lấy Giang Hàn bây giờ pháp lực thôi thúc, cũng khó có thể trực tiếp trói buộc chặt hắn. Đi, không thể lưu. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi thấp giọng gầm thét, trong cơ thể hắn có một cái cực lớn đạo nguyên hạch tâm, chỉ thấy đạo nguyên bên trong nháy mắt diễn biến ra vô tận thần lực, cuồn trào mãnh liệt mà ra, khiến hắn uy thế trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản vô cùng chậm rãi tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh. Ầm ầm. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi trong nháy mắt bộc phát, khiến hắn hầu như liền muốn lao ra trạch tháp chói buộc phạm vi. Rào. Cùng nhau đang sợ vô cùng đao quang giáng lâm, trong nháy mắt chém ở cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi trên người, trước đó tốc độ của hắn chưa giảm yếu đều tránh không khỏi Giang Hàn trong tay chi đao. Huống chi bây giờ, chỉ là bị động ăn đòn. Giang Hàn đao uy năng tuy mạnh, nhưng như cũ khó thương đến cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi, mấu chốt là một đao đem hắn đánh bay, ngăn trở hắn chạy trốn thế. Trong nháy mắt bị đánh bay ngược. Mượn cơ hội này, trạch tháp vẫn như cũ một mực đem hắn trói buộc chặt, không hề đứt đoạn thả ra thôn vệ chi lực, muốn đem cầm kiếm thần hoàng khôi lỗi thôn vệ vào trong cơ thể mình. Không cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, vừa mới buộc phát đã là hắn cuối cùng dãy rủa, bây giờ bị Giang Hàn ngăn cản, cái này một cỗ khí thế trong nháy mắt biến mất, hắn lại không chạy trốn hy vọng, vẫn như trước đang dùng rằng, chủ nhân sắp đến, ta lại kiên trì một hồi là được. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi trong lòng còn ôm lấy hy vọng, nhưng ngay sau đó hắn hy vọng liền phá hủy, bởi vì Giang Hàn thiên hàn đao từ phía dưới chém tới. Một đao liền bổ vào trên người hắn, hắn đưa tay đi ngăn cản, mặc dù ngăn lại, có thể lực phản chấn lại khiến hắn cùng trạch tháp ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn một đoạn dài. Một đao tiếp lấy một đao. Mỗi một đao đều đánh cho cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi không ngừng bay ngược, khoảng cách trạch tháp dưới đáy đại môn càng ngày càng gần. Nhân loại. Khác một bên sấm sét chân hoàng khôi lỗi tràn đầy điên cuồng, lần lượt đánh giết muốn tới cứu viện. Ngươi lưu lại cho ta. Ám Phong Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, từng kiếm một chém ra, lại phối hợp Giang Hàn thi triển thanh vụ vực, Hồng Phong Tinh hai đại pháp bảo, hoàn toàn ngăn lại sấm sét thần hoàng khôi lỗi. Không cho hắn cơ hội. Một màn này khiến Giang Hàn trong lòng nhất định. Trạch tháp, không hổ là tiên tiên chí bảo, vẹn vẹn một tầng bí văn liền có như thế uy năng. Lại có một đoạn thời gian, ta nên có thể ngộ ra tầng thứ 2 bí văn đến lúc đó lấy bảo vật này, hẳn là có thể cùng chuẩn đế tranh đấu. Giang Hàn trong lòng yên lặng suy tư. Một trận chiến này bắt đầu không lâu, trong lòng của hắn liền có kế hoạch. Đối mặt hai đại chân hoàng khôi lỗi, nếu là cứng đối cứng chém giết, trừ phi mình thật sự có chuẩn đế thực lực, nếu không lại chém giết 100 năm đều khó mà đem cái này hai tôn khôi lỗi triệt để xé rách. Đây là khôi lỗi đặc tính quyết định, cho nên Giang Hàn muốn đánh bại cái này hai tôn chân hoàng khôi lỗi, chỉ có chấn áp một con đường. Trạch tháp, chấn phong chi năng tiếp cận tiên thiên chí bảo, uy năng đầy đủ. Giang Hàn cầm trong tay thiên hàn đao, tiếp tục từng đao chém về phía cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi. Nếu là không có trạch tháp, chỉ riêng lấy hồng phong tinh muốn chấn áp hai người bọn họ, ngược lại là rất khó. Thậm chí nếu không phải ám phong thần vương xuất hiện, lại Giang Hàn đột nhiên bộc phát, liên thủ đem cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi thần kiếm đánh bay, muốn chấn áp cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi đều đem muôn vàn khó khăn. Một khi duy trì liên tục thời gian quá dài. Giang Hàn đồng thời thao túng rất nhiều pháp bảo, dù cho thống lĩnh vạn thần chiến thể, cũng không chịu được nổi như vậy lượng lớn thần lực tiêu hao. Chỉ riêng hai tôn khôi lỗi, không thể bố trí xuống như thế đại cục, cái này táng hoàng giới sau lưng khẳng định có một tôn vô thượng tồn tại. Nhưng ít ra, ta trước đem ngươi trấn áp, đi vào trạch tháp bên trong, sống hay chết liền không khỏi ngươi quyết định. Giang Hàn trong đầu suy nghĩ nhấp nhô, lại không có mảy may chần chừ. Một đao liên tiếp một đao, như treo ngang vũ trụ đao chi thiên hà. Không, không, ta không thể bị trấn áp. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi trợn mắt, hắn bị trạch tháp chấn áp trói buộc, lại bị Giang Hàn không ngừng bổ hướng phía trạch tháp đại môn cửa vào bay ra, hắn căn bản không ngăn được Giang Hàn vung đao lực trùng kích. Tất cả phản kháng chỉ là uổng công. Hắn cách trạch tháp càng ngày càng gần, mà trạch tháp tác dụng ở trên người hắn thôn vệ chi lực cũng càng ngày càng mạnh. "Thất, đi mau, ngươi không ngăn nổi." Hắn nhanh chóng truyền âm nói, đồng thời phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Hàn, "Chủ nhân của ta rất nhanh liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó ngươi biết chết, nhất định sẽ." Cùng với không cam lòng gầm thét, cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi nguyên bản vạn trượng thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị nuốt vào trạch tháp bên trong. Không gặp lại tung tích, hư không bên trong dung chuyển dừng lại xuống, trạch tháp đại môn cũng nhanh chóng đóng lại. Giang Hàn thu hồi chiến đao. Trạch tháp nội bộ có rất nhiều không gian, đạo nguyên gia chỉ phía dưới, cái này cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi sẽ bị chấn áp xuống trong đó một chỗ không gian, căn bản không có phản kháng khả năng, còn nói đánh vỡ trạch tháp. Đế cảnh, tiêu hao vô tận tuế nguyệt có lẽ có thể đánh phá, nhưng một đứng đầu thần hoàng cấp số khôi lỗi, căn bản không thể dung chuyển. Còn có một cái. Giang Hàn nhìn về phía một phương khác, cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn sấm sét chân hoàng khôi lỗi. Thấu chương xong. Chương 49, hủy diệt cùng sáng tạo cùng tồn tại. Ầm. Giang Hàn sau lưng màu đỏ thám liệp không ngừng run rẩy, từng đạo lông vũ di động quang hoa, giống như từng trôi lưỡi dao chỗ sâu thiên địa khắp nơi, trực tiếp khuấy động thời không. Trong chốc lát, liền khiến Giang Hàn giống như cùng nhau sa băng, trực tiếp đánh tới hướng chạy trốn sấm sét chân hoàng khôi lỗi. Thanh vụ vực, Hồng Phong Tinh đồng thời thôi thúc, cố đạt được trói buộc. Một bên Ám Phong Thần Vương đồng dạng đi theo Giang Hàn, tốc độ cao nhất bộc phát. Thần điện này tuy là chắc chắn rộng lớn, lại thời không áp chế cực kỳ cường đại, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, đối thần hoàng cấp số tới nói là hoàn toàn không đủ. Lại Giang Hàn cùng Ám Phong Thần Vương chiếm cứ lĩnh vực ưu thế. Bạo phát xuống, trong khoảnh khắc liền tiếp cận sấm sét chân hoàng khôi lỗi. Trốn không thoát, tại đây bên trong thần điện, ta căn bản không hy vọng chạy thoát. Sấm sét chân hoàng khôi lỗi hoảng hốt lo sợ, ngay sau đó hắn liền nghiến răng, mà thôi, ta như bị bắt, tra xét rõ ràng bên dưới, nội điện khẳng định cũng sẽ bị cái này dị tộc tìm ra. Hắn tuy chỉ là khôi lỗi, cũng hắn khôi lỗi chân linh khi còn sống cũng là đỉnh tiêm thần hoàng, suy nghĩ vận chuyển nhanh bực nào, lại là cỡ nào quả quyết hạng người. Tại Giang Hàn đuổi giết sau một khắc, hắn liền làm ra quyết định. Hô! Giang Hàn cùng Ám Phong Thần Vương toàn lực đuổi giết. Ầm ầm. Xa xa thần điện trên vách tường, đột nhiên có vô số phù văn theo trên vách tường bay lên, ngay sau đó thả ra mịt mù hào quang, quần quần ánh sáng chiếu rọi chỗ tất cả đều chấn động. Trong tích tắc, thần quang liền lan ra đến toàn bộ thần điện thời không, khiến cái này một mảnh rộng lớn thời không đều chấn động lên, nhận ảnh hưởng này, Ám Phong Thần Vương tốc độ trong nháy mắt giảm nhanh 9 thành 9, hầu như bất động không động đậy. Dù cho thời không chi đạo đi đến hoàng cảnh cấp độ Giang Hàn, tốc độ đều giảm nhanh hơn phân nửa. Nguyên bản lan ra rộng lớn khu vực Thanh Vũ vực cùng Hồng Phong Tinh, hắn uy năng hầu như chớp mắt liền bị cái này một cỗ thời không chấn động phá hủy, hầu như hoàn toàn bị cái này chấn áp xuống. Vèo vèo. Giang Hàn phất tay thu hồi hai đại tiên thiên linh bảo. Đây là? Giang Hàn đứng tại hư không bên trong, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lại không tiếp tục tiến lên, trong đôi mắt có lạnh lẽo cùng cảnh giác, chăm chú nhìn tại chỗ rất xa. Chỉ riêng cái này thời không chấn động, liền phảng phất là toàn lực buộc phát lĩnh vực loại thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Sau một khắc, chỉ thấy thần điện nơi cuối cùng, nguyên bản thần điện trên vách tường mơ hồ hiện ra nhiều hơn nữa ánh sáng, hiện lên quang mang này càng ngày càng mạnh, phảng phất bao phủ thiên địa đồng dạng. Liên như là một tòa giam giữ lấy mặt trời đại môn đang mở ra. Trong cõi u minh, Giang Hàn thần hồn đột nhiên đưa ra cảnh cáo, đây là đối vận mệnh linh cảm, có đại nguy cơ ngay tại tới gần. Không dám có chút chần chừ, Giang Hàn phất tay, Ám Phong nhanh chóng đi vào trạch tháp. Ám Phong Thần Vương cảm ứng không có Giang Hàn mãnh liệt này, nhưng trải qua trước mặt một trận chiến, hắn đối Giang Hàn đã khâm phục tới cực điểm, cộng thêm Giang Hàn bản thân chúa tể thân phận. Cho nên, theo Giang Hàn ra lệnh một tiếng, Ám Phong Thần Vương không chút do dự, thống lĩnh vạn thần chiến thể, trực tiếp chui vào trạch tháp bên trong. Đem thần lực thôi phát đến cực hạn, Giang Hàn một tay cầm đao, một tay cầm tháp, tùy thời chuẩn bị lùi lại, khả thi không chấn động phía dưới, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn về nơi xa. Giang Hàn nhìn thấy, bản thân tuy bị thời không chấn động chậm lại tốc độ, liền lĩnh vực loại pháp bảo đều bị chấn phong, nhưng này chạy trốn sấm sét chân hoàng khôi lỗi dường như không bị đến bất kỳ trở ngại, trong nháy mắt liền chui vào cái kia vô tận ánh sáng bên trong. Quang mang kia sau đó, chỉ sợ cũng ẩn chứa cái này Vĩnh Nguyệt Thần Điện bí mật, tuy là ta cảm ứng được nhân vật nguy hiểm, nhưng đối phương chỉ sợ cũng khó làm gì được ta. Giang Hàn đối với mình thân có tự tin, nếu là tùy tiện có thể trấn áp ta, cái này hai đại chân hoàng khôi lỗi sớm đã dùng này thủ đoạn, cần gì chờ tới bây giờ. Hô. Giang Hàn cũng không sốt ruột hướng về phía trước đuổi giết sấm sét chân hoàng khôi lỗi, chỉ là đứng lặng hư không bên trong. Ầm ầm. Cuối cùng, thời không chấn động bắt đầu suy giảm, cái kia phóng thích ra vô tận ánh sáng dần dần tiêu tán, cuối cùng hiện ra tại Giang Hàn trước mặt, là một tòa cao chừng 10 vạn dặm, bề rộng chừng 4 vạn dặm nguy nga thần môn. Trước đó vô tận thần quang bắt đầu từ thần môn bên trong lộ ra, mà bây giờ, đã chỉ có một chút thần quang chảy ra, nguyên bản dung chuyển thời không cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Khí tức bị phong cấm. Giang Hàn khẽ nhíu mày, hắn xuyên thấu qua thần môn bên trong không cảm ứng được mảy may khí tức, cho dù là chạy trốn đi sấm sét chân hoàng khôi lỗi đều không cảm ứng được. Liên phảng phất, cái kia thần môn sau đó là một mảnh hư vô. Rất rõ ràng, cái này thần môn mặc dù mở ra, nhưng vẫn như cũng bị thời không chấn phong lấy, không cho bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài. Mà trước đó giao chiến lúc, Giang Hàn thậm chí đều không có phát giác được cái này một phiến thần môn tồn tại. Không thể liều lĩnh. Giang Hàn đứng tại hư không bên trong, trọn vẹn mấy tức thời gian, giữa thiên địa bình tĩnh như trước vô cùng. Cái kia sấm sét chân hoàng khôi lỗi mở ra cái này thần môn, như thật có thủ đoạn gì, cũng nên sử dụng. Giang Hàn tự lẩm bẩm, lâu như vậy còn không sử dụng, là trốn ở thần môn sau đó không gian. Không thể chậm trễ nữa. Như nơi này thật sự là minh chủ truyền thừa địa, lấy đế cảnh thực lực, thời gian dài như vậy, theo giới hải dị vực bên trong chạy tới nơi này, chỉ sợ cũng sắp đến. Giang Hàn thầm nghĩ. Âm ầm trạch tháp nhanh chóng biến lớn, rất nhanh lại biến thành vạn dặm lớn nhỏ, dưới đáy đại môn mở ra. Vèo. Giang Hàn theo đại môn trực tiếp chui vào trạch tháp, tâm niệm khẽ động liền thoát ly vạn thần chiến thể, đem vạn thần chiến thể lưu tại một chỗ ngồi mặt thời không bên trong, bản thân thì trực tiếp đã tới trạch tháp hoạch tâm đại điện. Lấy Giang Hàn đối trạch tháp trường khống, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua trạch tháp quan sát được ngoại giới. Thân ở trạch tháp bên trong, Giang Hàn lực lượng hơi chân, cho dù là đế cảnh cũng không thể một kích mà giết. Thiên tộc văn tự, thiên tộc thần hoàng chân linh hòa vào khôi lỗi. Giang Hàn tự lẩm bẩm, cái này cái gọi là Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng phân mộ, cái này táng hoàng giới, đến cùng trôn giấu bí mật gì? Giang Hàn tâm niệm khẽ động, trong thức hải của hắn một viên lệnh bài khẽ run lên, hiển nhiên có cùng nhau tin tức đã phát hiện. Ầm ầm. Giang Hàn thần lực rót vào trạch tháp bên trong, khiến trạch tháp tốc độ tăng vọt, trực tiếp hướng phía thần môn bay đi. Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài, phủ đầy vô tận hỗn độn khí lưu giới hải chỗ sâu. Ầm ầm. Hai tôn vô cùng đáng sợ tồn tại đang tiến hành vô cùng đáng sợ chém giết, hai người đều là cầm kiếm, một cái là thanh y liễu bồng bềnh, một cái hắc long vây quanh. Lấy giới hải vì chiến trường, nhấc lên kinh thế đại chiến. Hai đại vô thượng tồn tại bên trong thanh y liễu nam tử một bên giao thủ, một bên lại là cao mày, cái này Giang Hàn thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Hai tôn chân hoàng khôi lỗi cũng đỡ không nổi, nhìn tới bí mật này cũng bị hắn phát hiện. Thôi được, bị phát hiện liền phát hiện. Thanh y liễu nam tử trong đôi mắt có hàn ý, cái này 5 tháng rất dài hấp thu, nên đã viên mãn, có thể tiến hành bước kế tiếp. Ầm ầm. Đại chiến tiếp tục, nhưng thanh y liễu nam tử cũng đã sinh thoái ý. Vụ. Trạch tháp xuyên thấu qua thần môn, thời không gợn sóng từng cơn, lại không có cảnh nội trong dự đoán va chạm, tất cả đều vô thanh vô tức. Cái đó là Giang Hàn kinh ngạc vô cùng, hắn thấy được. Hắn đứng tại trạch tháp bên trong, xuyên thấu qua thời không nhìn thấy. Đây là một mảnh rộng lớn tinh không, có lẽ mấy chục tỷ dặm, có lẽ là trăm tỷ dặm, dù sao Giang Hàn khó mà cảm ứng được cuối cùng. Mà tại phiến tinh không này hạch tâm bên trong, có một cái cực lớn vô cùng màu trắng cùng khí lưu màu đen xen lẫn vòng xoáy, cái này vòng xoáy chỉ riêng đại tiểu tiện vượt qua một tòa đại thế giới. Vô tận khí lưu màu trắng, tràn đầy vô tận sinh cơ, giống như vạn sự vạn vật sáng tạo đầu nguồn. Vô tận khí lưu màu đen thì là hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất là tất cả hủy diệt kết thúc. Một là đại sáng tạo, một là đại hủy diệt. Hai đại nguyên bản hoàn toàn đối lập chí cao quy tắc, giờ khắc này không ngờ hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, vô số khí lưu hình thành to lớn vòng xoáy, đang điên cuồng hấp thu đến từ phía trên năng lượng. Thời không phía trên là một viên vô cùng to lớn đỏ như máu tinh thần, dường như tại vô tận nơi xa, nhưng lại che đậy toàn bộ trên trời sao phương. Đây là Minh Nguyệt quan tài. Giang Hàn liếc mắt lại nhìn thấy huyền phù tại to lớn vòng xoáy bên trên quan tài thủy tinh quách. Quan tài bên trong nằm một phong hoa khuynh thành nữ tử. Tấu chương xong. Chương 50, nữ hoàng thi thể. Nữ tử này. Giang Hàn nhìn xa hướng tất cả những thứ này, trong lòng là khó mà che giấu rung động cùng kinh dị. Bây giờ Giang Hàn, sớm không phải đã từng cái gọi là thiên tài tiểu bối, luận tâm mắt cao, luận biết được bí ẩn nhiều, hắn đuổi sát rất nhiều đế cảnh. Luận cảnh giới, luận thực lực, hắn tại hoàng cảnh bên trong đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm, chỉ so với cái kia một đám chuẩn đế yếu hơn một chút. Dõi mắt chư thiên và giới, Giang Hàn đều thuộc về đứng tại đỉnh phong đám kia siêu cấp tồn tại một trong. Cảnh tượng trước mắt, vẹn vẹn liếc mắt, Giang Hàn liền có thể xác định. Rộng lớn tinh không bên trong, mênh mông quần quần khí lưu màu trắng cùng khí lưu màu đen, chính là một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, bị người lấy vô thượng thủ đoạn đồng thời dẫn động hai đại chí cao quy tắc, lệnh nguyên bản gặp nhau liền muốn va chạm hai đại chí cao quy tắc, mạnh mẽ dung hợp lại với nhau. Đại hủy diệt, đại sáng tạo, là hoàn toàn đối lập. Cho dù là chí cao đế cảnh đều khó mà diễn biến trận này, cái này cần đối đại hủy diệt cùng đại sáng tạo đều tìm hiểu đến khó tin tình trạng, đồng thời có thể móc ngược hai đạo. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Hủy diệt cùng sáng tạo sẽ lẫn, có thể hoàn mỹ tương dung. Giang Hàn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn phía hư không bên trong huyết sắc tinh thần trăng, cái này luận huyết nguyệt, hẳn là phía trước ta nhìn thấy minh nguyệt, chẳng qua ta nghĩ sai, cái này luân minh nguyệt không phải sáng tạo ra. Giang Hàn trong lòng thực sự kinh dị. Nếu như hắn không cảm ứng sai, nếu như trước đây không lâu biết được tin tức không sai, phương này táng hoàng giới hư không cuối cùng cái kia nguy nga vô tận huyết sắc minh nguyệt, chính là năm đó hắn chuyển thế lúc, tại minh giới bên trong bị xé nứt lái minh nguyệt mảnh vỡ biến thành. Khí tức đồng nguyên. Giờ khắc này, Giang Hàn nhớ tới mình bị phong thần hoàng hậu theo nhân tộc liên minh hạch tâm bên trong dò xét biết bí ẩn tin tức. Vài ngàn năm trước, minh giới thập điện một trong tông đế vương đột nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại là đã từng thái cổ minh chủ một chút chân linh chuyển thế, thức tỉnh minh chủ trí nhớ, tông đế vương lúc này liền bước vào đế cảnh. Đương nhiên, cũng có lẽ rất lâu trước đó tông đế vương liền cảm giác thức dậy trí nhớ kiếp trước. Duy nhất xác định, hắn trực tiếp liền tại minh giới bên trong nhấc lên ngập trời đại chiến. Trận chiến kia là minh chủ thức tỉnh quay về sau trận chiến đầu tiên, dung chuyển mở giới, chấn động ngàn vực. Nhân tộc đệ nhất vực chủ và mấy vị chuẩn đế biết được tin tức, theo nguyên giới liên thủ giết tới, đối mặt minh chủ, nhấc lên vô biên đại chiến, một hồi đế chiến, trực tiếp xé rách minh nguyện, hầu như đem chọn cái minh giới đánh xuyên qua. Cuối cùng, minh chủ ngăn lại nhân tộc các cường giả liên thủ vây công, thoát khỏi chiến trường, trực tiếp mang theo hơn phân nửa minh nguyệt lưu lại mảnh vỡ rời đi, lại sau đó lại tại giới hải khai thiên tích địa, liên hợp thiên địa các phương bất mãn nhân tộc thống trị các tộc thế lực, nhấc lên chàng này đáng sợ hạo kiếp. Theo thành thần hoàng bắt đầu, Giang Hàn liền biết được những này bí ẩn, đồng thời cũng rõ ràng, bản thân chuyển thế ngày đó, trận kia minh nguyệt bộc phát cái kia kinh thiên một trận chiến, chính là chàng này đáng sợ hạo kiếp đầu nguồn. Tất cả đều nguồn gốc từ trở về minh chủ. Chỉ là, ai cũng không biết, minh chủ vì sao muốn xé rách minh nguyệt. Minh nguyệt, đó là thiên địa chí cao tinh thần một trong, gần với Thái Dương Thái Âm hai đại tinh thần, cùng Tử Vi tinh thần mấy người cùng tồn tại, phá hủy nó, là lại nhận bản nguyên vũ trụ ý chí cam thủ. Lại trận chiến kia về sau, hai đại trận doanh dần dần đối lập thành hình, có thể minh nguyệt mảnh vỡ lại không xuất hiện. Minh chủ, thành đạo tại Thái Cổ, là Thái Cổ đứng tại đỉnh phong vô thượng cường giả một trong, năm đó Vu Yêu trận chiến cuối cùng hắn rút lui, có thể cái này không tổn hao gì với hắn uy danh, minh giới trở về một trận chiến, càng đem hắn uy thế đẩy hướng đỉnh phong. Thời đại này, đã mất trí cường giả, đế cảnh trí cao, mà theo Thái Cổ sống đến kim cổ minh chủ, không thể nghi ngờ là thời đại này chân chính chúa tể một trong. Trận này hạo kiếp bên trong, nhân tộc liên minh cũng đem minh chủ xem là đại địch số 1. Ngày xưa, minh chủ mang đi minh nguyệt mảnh vỡ, sở dĩ chưa hiện thế, là bởi vì minh chủ đem mảnh vỡ kia luyện chế thành một tòa phiên bản đơn giản hóa minh nguyệt, đặt ở cái này táng hoàng giới bên trong. Giang Hàn nhìn chằm chằm hư không cuối cùng cái kia một vòng huyết nguyệt. Cái này huyết nguyệt, hẳn là minh nguyệt mảnh vỡ luyện chế mà thành. Bởi vì khí tức hoàn toàn tương đồng, không có bất kỳ cái gì khác biệt, cái này quá khó mà tin nổi. Khó trách. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, khó trách cái này táng hoàng giới khôi phục sinh cơ bừng bừng, khó trách trước mắt đại trận này có thể nhấc lên vô tận thanh thế, tất cả đều là bởi vì cái này huyết nguyệt. Cái này huyết nguyệt chính là phương này rộng lớn thế giới năng lượng đầu nguồn. Minh nguyệt chính là thiên địa chí tôn tinh thần, là bản nguyên vũ trụ ứng quy tắc vận chuyển, tiêu hao vô tận tâm lực chế tạo ra, bản thân nó chính là trời sinh rèn đúc pháp bảo tài liệu, cũng là cường đại nhất đạo nguyên một trong. Minh chủ đem minh nguyệt mảnh vỡ luyện tạo thành cái này một huyết nguyệt, lại là đem huyết nguyệt biến thành cái này một giới hạch tâm nguyên suối. Loại thủ đoạn này có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch cổ kim càn khôn, làm người ta cảm thấy kinh dị. Minh chủ tiêu hao vô tận tâm lực, thay đổi truyền thừa của mình chỗ vì u minh, sẽ rách minh nguyệt hóa thành nơi đây huyết nguyệt, đồng thời bố trí xuống kinh người như thế sáng tạo hủy diệt sen lẫn đại trận. Giang Hàn trong lòng im lặng, ánh mắt rơi vào huyền phù tại khí lưu màu đen cùng khí lưu màu trắng sen lẫn hình thành vòng xoáy trung tâm. Tất cả những thứ này cũng là vì cái này một quan tài. Giang Hàn nhìn chằm chằm. Quan tài là thủy tinh trong suốt, chỉ riêng cái này quan tài tài liệu chính là luyện chế tiên thiên chí bảo thủy hệ tiên thiên linh vật, giá trị kinh người, tại chưa luyện thành pháp bảo trước đó, nó lớn nhất công hiệu chính là vận dưỡng thân thể. Nữ tử này là ai? Giang Hàn suy nghĩ nhấp nhô, trong chốc lát nghĩ ra trăm ngàn loại khả năng, lại từng loại chối bỏ. Ngay sau đó, hắn liền thông qua bản thân thần giới, đánh thức trong thần giới giới một bản tôn, Nguyệt Mục, nhanh chóng đem Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng tướng mạo hình chiếu truyền lại tại ta. Tuy là đối Nguyệt Mục cực kỳ tín nhiệm, nhưng táng hoàng giới tất cả, Giang Hàn đều không có nói cho Nguyệt Mục. Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng tướng mạo. Nguyệt Mục đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cũng không có do dự, ngay sau đó đem bản thân năm đó trí nhớ lấy ra truyền lại cho Giang Hàn, trí nhớ bên trong liền có Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng thân ảnh. Giang Hàn yên lặng cảm ứng. Đó là một mảnh rộng lớn thế giới, nguy nga thế giới thụ trấn áp toàn bộ thế giới. Vô số sinh linh khoanh chân ngồi tại thế giới thụ trước lắng nghe, giảng đạo người, đứng tại thế giới thụ đội. Một vị phong hoa nữ tử, một vị tuyệt đại tiên hoàng. Quan tài bên trong, quả thật là Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng. Mặc dù trong dự liệu, có thể Giang Hàn vẫn như cũ có khó mà tin được. Bởi vì, Giang Hàn chưa hề nghĩ tới Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng sẽ là một nữ tử. Tại hắn trong tiềm thức, Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng là một vị hùng bá ngân hà một phương tuyệt đại cường giả, vì truy tìm đại đạo không ngừng tiến lên, cuối cùng bị trừ đế vây giết. Những này, dường như cùng một nữ tử không liên quan. Giang Hàn chưa hề hỏi qua Nguyệt Mục Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng cụ thể tướng mạo, Nguyệt Mục cũng chưa từng nhắc đến. Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng vẫn lạc tại Trung Cổ, minh chủ tại Thái Cổ thời đại liền ẩn nặc. Giang Hàn lắc đầu, thi thể của nàng làm sao lại rơi vào minh chủ trong tay, minh chủ vì sao muốn bố trí xuống như vậy kinh thiên thủ đoạn? Minh chủ cùng Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng, rõ ràng là hai cái thời đại. Bọn họ sẽ có cái gì xích mích? Cái này táng hoàng giới đủ loại thủ đoạn, rất rõ ràng, những thủ đoạn này cuối cùng chỉ hướng chính là Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng quan tài, có lẽ nói, là vì quan tài bên trong cái kia phong hoa tuyệt đại nữ hoàng. Nếu muốn bảo tồn thi thể, có thật nhiều phương pháp, căn bản không cần như vậy rườm rà. Giang Hàn yên lặng suy tư. Trong lúc suy tư, Giang Hàn ánh mắt rơi vào hắc bạch khí lưu sen lẫn đại trận, yên lặng quan sát đến. Đại hủy diệt, đại sáng tạo, dung hợp quý nhất. Nhưng từ từ, lấy Giang Hàn cảnh giới, hắn phát giác đại trận này bên trong không giống địa phương, hoặc là nói đại trận này triển lộ Giang Hàn chưa bao giờ từng thấy một mặt. Cái kia khí lưu màu trắng lưu chuyển, đem đại sáng tạo quy tắc rất nhiều bí ẩn hiện lộ, vận chuyển qua hạch tâm không ngờ chuyển hóa trở thành khí lưu màu đen. Một chỗ khác khí lưu màu đen đồng dạng chậm chạp chuyển hóa làm khí lưu màu trắng. Đại hủy diệt, đại sáng tạo, lại lẫn nhau chuyển luân, sinh sinh bất tử. Chương 51, vạn đạo quý nhất. Sinh sôi không ngừng. Giang Hàn đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhìn trước mắt đại hủy diệt, đại sáng tạo dung hợp một thể đại trận, cái kia lưu chuyển không ra sinh sôi không ngừng ý vị, khiến hắn sinh ra một loại cực đặc thù cảm nhận. Phảng phất như là một cái bụng đói kêu vang người đột nhiên ngửi thấy thức ăn ngon mùi vị. Đại hủy diệt, đại sáng tạo. Giang Hàn đứng tại trạch tháp phía trong, giờ khắc này trong đầu của hắn trở nên trước nay chưa có sáng sủa, có vô số linh quang đang bay múa, muốn thắp sáng hắn đi tới con đường, muốn giải khai bản thân nghi hoặc. Hắc bạch khí lưu hội tụ mà thành đại trận sau lưng, một chỗ ngăn cách khí tức trong trận pháp, có ba vị nguy nga vô tận thân ảnh liền đứng ở chỗ này, trong đó một tôn rõ ràng là trước đó chạy trốn sấm sét chân hoàng khôi lỗi. Cửu, đây là ngươi nói kẻ địch? Một cái tiên thần, một tôn toàn thân mơ hồ có khói đen ẩn hiện nguy nga thân ảnh trầm giọng nói, hắn trốn ở phi chu phía trong pháp bảo bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể trấn áp hắn. Tam, ngươi cũng chớ xem thường cái kia tháp lâu. Sấm sét thần hoàng khôi lỗi lắc đầu nói, thật chính là bị cái kia tháp lâu chấn áp, mà ngay cả thoát ly trói buộc đều vô cùng gian nan, cái này tháp lâu chỉ riêng chấn áp liền không thua gì thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có lẽ còn có mặt khác rất nhiều công hiệu. Thật có người nói mạnh như vậy? Khói đen ẩn hiện nguy nga thân ảnh cao mày, chẳng lẽ ba người chúng ta liên thủ đều đánh bại không được? Thất đều bị chấn phong lại, ngươi cảm thấy ta nói lời nói dối? Hắn còn có giúp đỡ, ba người chúng ta liên thủ cũng nhiều nhất cùng hắn chống lại. Sấm sét chân hoàng khôi lỗi lắc đầu, ngươi còn là nghe theo chủ nhân, đừng đi ra ngoài, chủ nhân rất nhanh liền sẽ giáng lâm. Nhưng hắn đã biết nơi đây bí mật. Khói đen ẩn hiện nguy nga thân ảnh nhịn không được nói, biết lại như thế nào, nhớ hắn cũng không nhận ra một trận này pháp. Sấm sét chân hoàng khôi lôi nói, dù cho nhận ra, chỉ có hắn thật có chuẩn đế cấp thực lực, nếu không cũng dung chuyển không được. Tam, cửu nói không sai. Một vị khác một mực lặng im nguy nga thân ảnh cuối cùng mở miệng, chờ lấy đi. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả đều im lặng, chờ lấy. Đốn ngộ. Quan sát trước mắt đại hủy diệt đại sáng tạo dung hợp đại trận, Giang Hàn đi vào đốn ngộ bên trong. Phía trước tại truyền thừa chi địa 9000 năm tích lũy, khiến Giang Hàn sinh ra một lần chân chính thuế biến, đạo căn cơ đồng dạng đi đến một cái khó tin tình trạng. Nhưng trên thực tế, những này thuế biến cùng tiến bộ, trên bản chất đều là hắn tu luyện 9000 năm tuế nguyệt, là dần dần tiến bộ, cũng chưa một khi thuế biến cùng đốn ngộ. 9000 năm tích lũy, hắn lấy được cực lớn tiến bộ đồng thời, nhưng lại sinh ra vô số nghi hoặc, lớn nhất nghi hoặc chính là đối với mình thần con đường chần chừ, đối phía trước đường tu hành do dự. Hoàn mỹ chi đạo. Đây là một đầu chưa hề có người đi qua con đường. Thiên đế cùng đông đế đều chỉ là phỏng đoán, suy đoán có con đường như vậy, dù cho bên trên vô số thiên tài cũng không từng đụng chạm đến, chỉ có Giang Hàn, lấy mạnh nhất thánh cảnh đường mở ra thần giới, chạm đến thần giới bản nguyên hình bí văn, vừa rồi đạt được dẫn dắt, mới chính thức bước lên con đường này. Nhưng tiền đồ như xương, hắn cũng như trong xương tìm hoa, cũng đang không ngừng thay đổi. Theo như Giang Hàn trước đó tìm hiểu, đại hủy diệt, thời không, ngũ hành, ba cái dung hợp chi đạo đường quý nhất, cuối cùng hình thành hoàn mỹ, có thể làm hoàn mỹ đạo quả, vừa xa đã biết vô số đầu con đường. Nhưng khi hắn ngộ ra ngũ hành, đem đại hủy diệt, thời không đều thôi diễn đến đỉnh nhọn hoàng cảnh cấp độ, khoảng cách ba cái dung hợp chỉ kém một cơ hội lúc, hắn lại chần chờ. Bởi vì đạo có khuyết điểm. Đây mới là hắn do dự chân chính nguyên nhân. Năm đó ta sơ ngộ thần giới bản nguyên hình lúc, đó mới là ta nhìn thấy hoàn mỹ nhất đạo văn, hoàn mỹ nhất đạo. Giang Hàn yên lặng suy tư, chẳng qua là lúc đó ta cảnh giới thấp, không cách nào một bước đến nơi, căn bản tìm hiểu không được cái kia hoàn mỹ nhất đạo. Cho nên, ta lui mà cầu trong đó, chỉ lấy ra cái kia hoàn mỹ nhất đạo văn bên trong một phần, dung hợp lẫn nhau xác minh, trở thành ta trước đó lựa chọn, cái gọi là hoàn mỹ chi đạo. Bạch Bào chúa tể, sư tôn binh chủ đều gọi hô Giang Hàn đạo vì hoàn mỹ chi đạo, nhưng chỉ có Giang Hàn mới rõ ràng, chính mình đạo mặc dù vượt qua mặt khác rất nhiều dung hợp đạo pháp, nhưng không cứ gọi được hoàn mỹ nhất chi đạo. Nhiều nhất, gọi là thứ hoàn mỹ chi đạo. Giang Hàn thầm nghĩ. Giang Hàn cũng không phải là không nghĩ thay đổi. Ta cảnh giới càng ngày càng cao, ta đồng dạng lâm vào đạo chướng bên trong, thực lực càng ngày càng mạnh, cự ly này hoàn mỹ nhất chi đạo lại càng ngày càng xa. Giang Hàn than nhẹ, đường đã định, đạo khó sửa đổi. Cho đến Giang Hàn khoảng cách ngưng tụ đạo quả chỉ có một bước ngắn lúc, hắn mặc dù cảm giác bản thân đạo có khuyết điểm, nhưng như cũng khó mà ra tay đi bù đắp. Cuối cùng, trước mắt cái này một tòa đại trận, tại Giang Hàn buồn ngủ nhất hoặc nhất do dự thời điểm, cho Giang Hàn dẫn dắt. Cái kia chợt lóe mà xuất hiện linh quang. Đạo của ta là ngũ hành, thời không, đại hủy diệt ba cái dung hợp, nhưng dung hợp hai chữ liền đại biểu cho thiếu hụt. Giang Hàn tự lẩm bẩm, dung hợp, chủ ý chính là bọn họ ba cái ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, mới muốn dung hợp. Giang Hàn ánh mắt rơi vào xa xa trên đại trận. Đại hủy diệt, đại sáng tạo, hắc bạch khí lưu xoay chuyển không ngừng. Hủy diệt cuối cùng là sáng tạo cuối cùng là hủy diệt, bọn chúng vốn là đồng nguyên. Giang Hàn tự lẩm bẩm, đồng dạng, cái gọi là ngũ hành, thời không, đại hủy diệt, bọn chúng trên bản chất đều là đồng dạng. Lúc đầu tu hành giả, bọn họ quá nhỏ yếu, bọn họ chỉ có thể đụng chạm đến đạo một bộ phận, lúc ấy liền bắt đầu căn cứ bản thân hiểu, đem bản thân tìm hiểu đạo mệnh danh là hỏa, thủy, thời không, hủy diệt, sát lục vân vân. Như vậy là đúng, tựa như hài đồng học tập văn tự, không thể đi lên liền cho bọn hắn truyền vào một ít kinh điển danh thiên, nhất định phải theo cơ sở nhất văn tự từ giáo sư. Về sau, theo tu hành giả cảnh giới không ngừng tăng lên, bọn họ đụng chạm đến nhiều hơn nữa đạo, dần dần đem khác biệt đạo quy nạp đồng nguyên, tạo thành đại hủy diệt, đại sáng tạo, ngũ hành, thời không vân vân. Bọn họ dọc theo con đường này ngưng tụ đạo quả, không ngừng đột phá, trở thành hoàng, đế, chí cường giả. Nhưng đây chính là bọn họ cực hạn. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Đạo đã thành, đường khó sửa đổi, bọn họ lúc đầu từng bước một hình thành con đường, đặc biệt là ban đầu ngưng tụ đạo quả, đó là hội tụ bọn họ tín ngưỡng cùng sinh mệnh đạo, là không thể sửa đổi. Dù cho không ngừng tiến bộ, dù cho trở thành đế cảnh, dù cho mở ra trí cường đế lộ, giống như người mù sờ voi, bọn họ bắt đầu sờ con voi một phần, dù cho cuối cùng đem chọn cái con voi sờ một lần, cũng khó có thể miêu tả con voi đến, bởi vì bọn họ chưa hề có dùng mắt tới nhìn con voi. Nếu đem đạo so vì con voi, trí cường đế cảnh liền đem con voi mò thấy người, cho nên trí cường giả mạnh như thác đổ, thấy được bản thân con đường thiếu hụt, đưa ra đối hoàn mỹ chi đạo phỏng đoán, có thể bị hạn chế tiên thiên hạn chế, bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán, lại không cách nào biết bản thân phỏng đoán có chính xác không, càng không cách nào chân chính đi xác minh. Ta lúc bắt đầu, cùng mặt khác tu hành giả cũng đều cùng, chẳng qua thời đại này có rất nhiều đế cảnh, trí cường lưu lại di trạch, làm chúng ta tiến hành tu hành thuận lợi hơn, đối đạo khái niệm cũng càng rõ ràng. Giang Hàn suy tư, đứng tại cự nhân trên bờ vai, mới có thể đi càng xa. Nhưng ta lớn nhất bước ngoặt, chính là mở ra thần giới. Giang Hàn xem bản thân đường tu hành, mở ra hoàn mỹ nhất thần giới, cái kia thần giới bản nguyên đạo văn hình, chính là hoàn mỹ nhất đạo thể hiện. Ta thấy được. Giang Hàn tự nói, mặt khác người mù căn bản không biết hoàn mỹ nhất đạo là vật gì, có tối đa nhất tiền bối đưa ra phỏng đoán. Trên bản chất vẫn như cũng là bản thân đi từ từ tìm kiếm, mà Giang Hàn thì là đang ngưng tụ đạo quả trước đó, tận mắt nhìn đến hoàn mỹ nhất đạo, cũng bắt chước tìm hiểu cùng trí nhớ. Có lẽ lúc ấy, hắn hiểu không đủ sâu, nhưng theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, hắn đạo nhất thẳng tại chiều lấy trí nhớ bên trong hoàn mỹ nhất đạo tới gần, nhưng muốn chân chính ngộ ra đến, vẫn như cũ muôn vàn khó khăn. Hắn không ngừng hoàn mỹ đạo, đến ngưng tụ đạo quả biên giới, vẫn như cũ chỉ có thể gọi là thứ hoàn mỹ chi đạo. Ta nếu không có chần chừ cùng do dự, trực tiếp đột phá, đồng dạng có thể vượt qua hướng vô số cường giả, tương lai đồng dạng có khả năng sánh vai thiên đế, đông đế thậm chí mạnh hơn bọn họ. Giang Hàn tự nói, nhưng ta nhất định lưu lại tiếc nuối. May mà, ta do dự. Ta cuối cùng không có ngưng tụ đạo quả, đạo ngân mặc dù xâm nhập ta thân, nhưng cũng không đến không thể thay đổi tình trạng. Giang Hàn nội tâm đang không ngừng biến hóa. Rất nhiều cơ duyên làm sâu sắc, có thể Giang Hàn cũng là đang ngưng tụ đạo quả một bước cuối cùng, mượn cái này đại hủy diệt đại sáng tạo sinh sôi không ngừng chi ý, vừa rồi chân chính có ngộ hiểu. Tu hành sớm nhất kỳ, tìm hiểu chính là đạo chi chân ý. Về sau dần dần đạo ý hình thành pháp tắc, quy tắc bản nguyên áo nghĩa, từ một chút bản nguyên áo nghĩa, cuối cùng ngộ ra toàn bộ đạo, lại đem cái kia từng đầu đạo tiến hành cái gọi là dung hợp, tạo thành mạnh hơn đạo. Nhưng trên thực tế, cái kia vô số đạo, quy tắc chi đạo cũng tốt, pháp tắc chi đạo cũng được, đại hủy diệt, đại sáng tạo, ngũ hành các loại, đều là theo cái này giới hải chư thiên, vũ trụ hồng hoang, vạn vật vạn linh bản nguyên nhất hạch tâm dọc theo người ra ngoài. Thế gian vạn đạo, đồng nguyên quy nhất, mới là hoàn mỹ nhất đạo. Đạo, trước đến giờ chỉ có một đầu, bản nguyên đại đạo. Chương 52, một kiếm. Bản nguyên chi đạo. Đây chính là Giang Hàn đốn ngộ ra trọng yếu nhất một điểm. Thế gian này vạn đạo, hội tụ quy nhất, thành tựu một tòa bản nguyên, mới là cường đại nhất đạo, hoàn mỹ nhất đạo. Giống như vũ trụ diễn biến, cái kia từng tòa tiểu vũ trụ bản nguyên đều có khuyết điểm, cho nên từng cái thua xa tại hồng hoang bản nguyên vũ trụ. Mà hồng hoang vũ trụ, hoàn mỹ đến cực hạn, cường đại đến cực hạn, thai nghén đản sinh ra sinh mệnh mạnh mẽ có thể xương lượng lớn. Hiểu ra ra điểm này, Giang Hàn đối bản cổ cùng với vị kia hồng tộc thủ lĩnh đột nhiên sinh ra một loại khâm phục, cần biết, tại bọn họ hai vị trí cường giả trước đó, hồng tộc thời đại mặc dù cũng có rất nhiều vũ trụ, đều chỉ là tiểu vũ trụ. Hai vị trí cường giả, chỉ sợ cùng đông đế, thiên đế đồng dạng, đều đối hoàn mỹ chi đạo có chỗ phỏng đoán. Giang Hàn thầm nghĩ, đứng tại tu hành trên đỉnh cao nhất trí cường giả bọn họ, mỗi một vị đều là thông thiên triệt địa vĩ đại cổ kim nhân vật, luận thiên tư luận gặp gỡ đều có thể xưng đỉnh phong, đều có đại trí tuệ đại nghị lực. Đông đế, thiên đế tuy có phỏng đoán, có thể cuối cùng không có thực hiện. Giang Hàn yên lặng suy tư, mà bản cổ cùng hồng tộc thủ lĩnh lại là lấy giới hải là thật nghiệp tràng, lấy hồng tộc rất nhiều tàn tạ tiểu vũ trụ làm tài liệu, lại lấy bản cổ sinh mệnh làm đại giá, cuối cùng mở ra sán lạn hồng hoang vũ trụ. Hồng hoang vũ trụ bao hàm vạn đạo, là nhất hoàn mỹ, vừa mới mở ra liền vượt qua cổ kim đến nay tất cả thế giới cùng vũ trụ, diễn biến đến hoàn mỹ nhất. Trải qua đốn ngộ, hiểu ra hoàn mỹ chi đạo chân chính ý nghĩa, Giang Hàn đột nhiên đối trí cường giả cảnh giới có mới nghi hoặc. Từ xưa đến nay mấy vị trí cường giả, ta biết được đông đế, thiên đế, yêu đế đều là lấy phổ thông đạo ngưng tụ đạo quả, tiếp đó trưởng thành đến hoàng cảnh, đế cảnh, cuối cùng bước vào trí cường giả. Giang Hàn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa to lớn trận pháp, nhưng nếu là ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, lấy hoàn mỹ đạo quả mở ra đế lộ, cuối cùng lại có thể đi đến loại tình trạng nào? Đồng dạng là trí cường giả ư? Giang Hàn có mặc sức tưởng tượng. Thánh linh bản cổ trải qua này trước nay chưa có mở ra quá trình, nếu là còn sống, thực lực cùng cảnh giới phải chăng còn sẽ tiến thêm một bước, vượt qua trí cường giả đâu? Giang Hàn trong đầu suy nghĩ một cái tiếp theo một cái. Đột nhiên, Giang Hàn biến sắc. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chuẩn đế, đế cảnh mở ra tiểu vũ trụ sẽ vẫn lạc chi uy hiếp. Giang Hàn suy tư, cái kia bản cổ mở ra khổng lồ như thế hồng hoang vũ trụ, chẳng lẽ có không có bất kỳ cái gì kết nạn? Hoặc là nói, bản cổ cuối cùng vẫn lạc, cùng hồng hoang vũ trụ sinh ra có quan hệ. Giang Hàn đã không dám nghĩ. Dù sao, trí cường giả sinh mệnh lực là cỡ nào cường đại, đó là cổ kim trí cường mấy tôn sinh linh một trong, pháp lực có 102 giới hải, chân chính đỉnh phong nhất, tại không có ngoại địch dưới tình huống, là bực nào thương thế có thể làm trí cường giả chỉ có thể chết đi. Nhưng cũng chỉ là Giang Hàn phỏng đoán. Hơn nữa, Giang Hàn rất rõ ràng, chỉ có tương lai may mắn có thể cùng vị kia hồng tộc thủ lĩnh gặp nhau, nếu không cuối cùng khó biết đáp án. Hô. Giang Hàn khoanh chân ngồi tại trạch tháp hạch tâm bên trong, nhìn nơi xa cái kia màu đen khí lưu tụ hợp đại trận, theo trận pháp hiện lộ ra vô số bí văn bên trong, bắt đầu tu hành, bắt đầu tìm hiểu tới. Đối trước mắt cái này to lớn trận pháp, Giang Hàn trong lòng là không có bất kỳ cái gì ý tưởng, lấy tầm mắt của hắn có thể nhìn ra, cái này một tòa khổng lồ trận pháp căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Chí ít không phải thời gian ngắn có thể dung chuyển. Hơn nữa, minh chủ có thể tồn tại một vị khác đế cảnh tiêu hao như vậy tâm lực bố trí xuống đại trận, tuyệt đối là tối trung cực bố cục cùng sát chiêu, nếu là mạo muội ra tay, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Ta thân ở trạch tháp bên trong, lại có đồng băng tỏa trấn thủ thần hồn, dù cho minh chủ chân thân đích thân tới, cũng đừng hòng một hai chiêu liền đem ta trực tiếp chấn áp. Giang Hàn có tự tin. Hơn nữa, hắn còn có hậu chiêu. Giang Hàn tận khả năng bắt đầu tìm hiểu tới. Trong đầu đạo quả hạt giống bắt đầu mới diễn biến. Nguyên bản đạo quả hạt giống là từ ngũ hành, thời không, đại hủy diệt ba cái hội tụ mà thành, mà bây giờ đạo quả này hạt giống lại dần dần phân giải, lại có phong, lôi hai cái pháp tắc đạo ngân dần dần thành hình cũng tới dung hợp. Đồng thời, lại có trọn vẹn 27 quy tắc đạo ngân dần dần hiện lộ, chính là đại sáng tạo quy tắc 27 đầu quy tắc nói. Vạn đạo quy nhất, bản chất liền đem tất cả pháp tắc chi đạo, quy tắc chi đạo dung luyện quy nhất, hình thành duy nhất bản nguyên chi đạo, như vậy mới có thể gọi là hoàn mỹ chi đạo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Quang minh chi đạo, như vậy mới có thể gọi là ánh sáng. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Quang minh quy tắc, sinh mệnh quy tắc, nguyên hình quy tắc, tâm hồn quy tắc. Một đầu lại một đầu quy tắc chi đạo dần dần tạo thành đạo ngân, tại Giang Hàn trong đầu dần dần hiện lộ. Đây là thuận theo tự nhiên. Đi qua 5 tháng rất dài, Giang Hàn tại trong quá trình ngộ đạo, đối với mấy cái này đạo pháp đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu, nhưng bởi vì không cần, không có hệ thống sắp xếp qua. Mà bây giờ, Giang Hàn lĩnh ngộ vạn đạo quy nhất chân lý, lại hướng phía hoàn mỹ chi đạo tiến lên, Giang Hàn đối ngũ hành, thời không, đại hủy diệt trưởng khống đều đã đi đến khó tin tình trạng, nhất đạo sinh vạn đạo, mặt khác đạo pháp tìm hiểu đều cực nhanh. Dần dần, từng đầu đạo ngân thành hình, dần dần có đại sáng tạo đạo ngân mô hình. Đồng thời, đại hủy diệt đạo ngân cùng đại sáng tạo đạo ngân lại hai bên dung hợp, hủy diệt bên trong khắp nơi có sáng tạo bên trong khắp nơi có sinh cơ, sẽ không sáng tạo luân hồi đồng thời, lại cùng ngũ hành, phong, lôi mấy người móc ngặc, phảng phất giống như nhất thể. Tất cả đạo cùng pháp cũng dần dần tại dung luyện, liền phảng phất bọn chúng nguyên bản là nhất thể. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng không biết được, hồng hoang vũ trụ sinh ra đến nay, vị thứ nhất nắm giữ hoàn mỹ đạo quả hạt giống tu hành giả sắp sinh ra. Hoàn toàn yên tĩnh tinh không, phạm vi mấy trăm tỷ bên trong đều không có sinh mệnh, thậm chí liền tinh không mảnh vỡ đều rất ít, phảng phất hoang mạc đồng dạng. Vụ. Thanh y liền nam tử theo hư không bên trong bước ra. Mặt mũi của hắn rất phổ thông, thanh y liền bồng bềnh, sau lưng là một chuôi cổ điện trường kiếm. Vốn cho rằng phải chờ tới thời khắc cuối cùng mới có thể trở về, không nghĩ tới, mới đi qua ngàn năm không đến liền lại trở về. Thanh y liền nam tử tự nói, thôi được, đến lúc này, cũng nên nhìn một chút ta một tay nuôi dưỡng đi ra quân cờ. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng đáng sợ ý niệm giáng lâm phiến tinh không này, cái này một cỗ ý niệm làm người ta kinh hãi, cho dù là thần hoàng đối mặt đạo này ý niệm chỉ sợ đều sẽ không tự chủ sinh ra ý sợ hãi. Nhưng thanh y liền nam tử cảm ứng đến cái này một cỗ ý niệm giáng lâm, chỉ là cao mày. Đây chính là sự cường đại của ngươi. Thanh y liền nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, đúng, cái này hồng hoang vũ trụ sao mà trắng lệ, sao mà mênh mông hoàn mỹ. Quả thực mạnh mẽ vô song, cho dù là 1000% phần có một lực lượng, liền đủ để chấn sát tu hành giả, không ai có thể cùng toàn bộ hồng hoang vũ trụ lực lượng chống lại, dù cho đông đế đều không được. Ngay sau đó, thanh y liền nam tử sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ngươi chỉ là trí cao quy tắc vận chuyển giao phó cho hồng hoang vũ trụ một chút ý chí, ngươi là hồng hoang vũ trụ một phần, hồng hoang vũ trụ nhưng cũng không là ngươi. Âm ầm cái này một cỗ ý niệm bỗng tăng cường, làm cả tinh không đều mơ hồ lại run rẩy, phảng phất giống như thế gian hung thú đáng sợ nhất. Hừ, thanh y liền nam tử sắc mặt lạnh lẽo, sát niệm bỗng lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện cái kia cổ điện trường kiếm. Trường kiếm một chuôi, nhìn như không đáng chú ý, lại như ẩn chứa thiên địa vũ trụ. Kiếm ra, chém xuống. Lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Trăm tỷ dặm vũ trụ mênh mông nhất thời hai phần, phảng phất như là dài 2 mét bức tranh bị một kiếm cắt ra, mà tinh không ở giữa, lại là mênh mông quần quần hỗn độn khí lưu xuất hiện. Một kiếm, chém ra vũ trụ cách ngăn cùng tinh không loạn lưu tầng, trực tiếp chém đến giới hải. Nguyên bản trí cường cái kia một cỗ ý chí, tại đáng sợ như vậy một kiếm phía trước, trong nháy mắt tiêu tán không thấy hình bóng. Thanh y liền nam tử lắc đầu, buồn cười. Liền chân chính sinh linh đều không phải là có thể dám uy hiếp ta. Rào. Chương 53, Hoàn Mỹ đạo quả hạt giống. Vĩnh Nguyệt Thần Điện nội bộ. Giang Hàn khoanh chân ngồi tại trạch tháp bên trong, trong đầu hắn suy nghĩ vận chuyển, thôi diễn đạo cùng pháp đã đi đến cực hạn, toàn thân từng loại đạo pháp chấn động nhấp nhô, chấn động mạnh mẽ vừa nhanh vừa mạnh. Quả thực khó tin. Nếu để cho mặt khác thần hoàng thấy cảnh này, chỉ sợ đều muốn vì đó kinh hãi kinh khủng. Rất nhiều đạo pháp cảm ngộ bị Giang Hàn cảm ngộ, tiếp đó nhanh chóng hình thành đạo ngân. Đốn ngộ Hoàn Mỹ đạo quả trọng yếu nhất một điểm, lại thêm chi nhất đạo sinh vạn đạo. Lại Giang Hàn còn có đại đạo chi nguyên, bản thân thiên phú đồng dạng vô song, khiến hắn ngộ đạo tốc độ, nhất niệm liền bù đắp được mặt khác tiên thần thậm chí đại năng giả ngàn năm vạn năm tu hành, lại loại này buộc phát thức đốn ngộ đột phá liền phảng phất không có cuối cùng. Đây chính là hoàn mỹ chi đạo chỗ đáng sợ nhất, bởi vì so sánh mặt khác vô số tại mê man cùng hoang mang bên trong tiến lên tu hành giả, Giang Hàn đã trước thời hạn thấy được con đường phía trước điểm cuối cùng. Thời gian trôi qua, phong chi pháp tắc nộ ra, lôi điện pháp tắc nộ ra, tâm hồn quy tắc đao ngân sơ thành, sinh mệnh quy tắc đạo ngân sơ thành. 27 đầu thuộc về đại sáng tạo quy tắc vết đao, dần dần bị Giang Hàn nộ ra, lại không đoạn hòa vào mặt khác pháp tắc, đại hủy diệt quy tắc bên trong. Rất nhiều đạo ngân tại Giang Hàn trong đầu hội tụ, dần dần, cái này vô số đạo ngân dần dần hội tụ quý nhất. Dường như trong nháy mắt, lại như là ngàn vạn năm. Giang Hàn trong đầu, cái kia vô số đầu đạo ngân, vậy mà đồng thời bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang kia không ngừng duy trì liên tục, làm người ta kinh hãi. Quang mang này thậm chí mơ hồ xuyên thấu qua trong óc, khiến Giang Hàn toàn thân xuất hiện bạch quang, ngay sau đó tại đây vô tận ánh sáng trọng yếu nhất bên trong có một hắc sắc điểm sáng xuất hiện, điểm sáng này mới vừa xuất hiện liền vô cùng điên cuồng thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Từng đầu đạo ngân bị thôn phệ, đầu tiên là đại sáng tạo quy tắc nhất mạch đạo ngân, ngay sau đó là rất nhiều pháp tắc đạo ngân, cuối cùng là đại sáng tạo quy tắc đạo ngân, tất cả đều bị thôn phệ. Nguyên bản trong đầu đạo quả sinh ra chỗ hoàn toàn tĩnh mịch, một vùng tăm tối. Giang Hàn thần hồn tựa hồ cũng lâm vào tĩnh mịch. Một lát sau, hô Giang Hàn đột nhiên mở mắt ra, chớp mắt liền khôi phục đối thân thể trường khống, vẫn là trên lệch một bước ư. Giang Hàn tự lẩm bẩm, hắn giờ phút này có thể tùy tiện cảm giác được, bản thân đã đem chư đạo triệt để quy nhất, khoảng cách diễn biến đạo quả đã chỉ có một bước ngắn. Có thể một bước này, lại như là trời, mặc cho Giang Hàn làm sao đi dung chuyển, trong đầu cái kia hắc ám kỳ điểm đều không nhúc nhích chút nào dao động. có lẽ ta xác thực còn kém cái gì. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mặc dù nương tựa theo đi qua 5 tháng rất dài tích lũy, thêm vào nhất đạo sinh vạn đạo, đem đại sáng tạo quy tắc 27 đầu quy tắc từng đạo ngấn đều hiểu đi ra, có thể so sánh đại hủy diệt quy tắc liền kém xa lắc. Đại hủy diệt quy tắc, hắn đều nhanh triệt để ngộ ra. Dù chưa có thể thừa thế xông lên ngưng tụ đạo quả, nhưng hôm nay cũng được xưng tụng đạo quả hạt giống, hoặc là đạo quả mô hình. Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến trong đầu cái kia phảng phất hắc ám kỳ điểm điểm đen. Đạo này điểm đen chính là hoàn mỹ đạo quả hạt giống. Thoạt nhìn quá bình thường, không có hiện lộ ra bất kỳ uy năng đến, thậm chí liền mảy may khí tức uy áp đều không tồn tại, đem so với trước thần dị rất nhiều đạo ngân so sánh, quá không nổi mắt. Chẳng qua, Giang Hàn lộ ra một chút cười khẽ. Ý niệm của hắn cùng đạo quả hạt giống dung hợp, trong tích tắc, tại Giang Hàn cảm ứng bên trong, toàn bộ thiên địa thậm chí toàn bộ thế giới cùng vũ trụ đều mơ hồ đang run rẩy, tại nhanh chóng biến hóa. Tại Hồng Hoang vũ trụ chỗ sâu nhất, sinh linh không cách nào tới chỗ. Hồng Hoang vũ trụ bản nguyên, không phải thủy chi pháp tắc bản nguyên, hỏa chi pháp tắc bản nguyên mấy người bản nguyên vũ trụ hiện lộ ra một phần nhỏ bản nguyên, đây là toàn bộ vũ trụ trọng yếu nhất chân chính duy nhất bản nguyên. Ẩn chứa chân chính hoàn mỹ chi đạo bản nguyên. Hoàn mỹ chi đạo bản nguyên ư? Giang Hàn có thể cảm ứng được Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ cùng mình sinh ra cộng hưởng, cùng với cái loại này trước nay chưa có cảm giác thân thiết. Tu hành giả ngộ ra thủy chi pháp tắc, có thể cùng thủy chi pháp tắc bản nguyên dung hợp cộng hưởng. Ngộ ra hỏa chi pháp tắc bản nguyên, có thể cùng hỏa chi pháp tắc bản nguyên cộng hưởng. Đối bản nguyên vũ trụ mà đến, những người tu hành này liền phảng phất con của mình. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được đến toàn bộ Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ cộng hưởng. Chỉ có chân chính bước lên hoàn mỹ chi đạo mới có thể có đến Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ ý chí công nhận ư? Giang Hàn cùng bản nguyên vũ trụ yên lặng cảm ứng đến, trong đó có thật nhiều truyền lại tới tin tức. Ta là cái thứ nhất ư? Giang Hàn tự nói. Theo Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ truyền lại tới tin tức nhìn, từ vũ trụ mở ra đến nay, thử nghiệm chư đạo dung hợp tu hành giả không ít, nhưng không ai có thể bước lên hoàn mỹ nhất chi đạo. Cho dù là mấy vị trí cường giả, bọn họ mặc dù thử nghiệm, nhưng bọn hắn bản thân khai sáng ra đạo quá cường đại, quấy nhiễu bọn họ, làm bọn hắn không cách nào làm được hoàn mỹ nhất trạng thái. Chỉ có Giang Hàn, trời sinh có đế cảnh truyền thừa, sau đến vĩnh hằng chân huyết rèn luyện thân thể cùng thần hồn, không ngừng đột phá sau càng đạt được đại đạo chi nguyên lại ở trong người gieo xuống giới mục, thánh cảnh liền đến thẳng sinh mệnh cực cảnh, tìm hiểu hoàn mỹ chi đạo diễn hóa ra thần giới bản nguyên hình. Luận gặp gỡ mạnh mẽ có thể xưng cổ kim chưa có. Dù vậy, cũng là tại một khắc cuối cùng vừa rồi bước ra một bước này, mà một bước này thành chính là trời và đất khác biệt. Theo như bản nguyên vũ trụ ý tứ, theo ta ngưng tụ đạo quả hạt giống một khắc kia trở đi, ta liền được xưng tụng toàn bộ vũ trụ mở ra đến nay sinh ra vĩ đại nhất mấy vị sinh mệnh một trong. Giang Hàn tự nói, chỉ có mấy vị kia trí cường giả có thể cùng ta so sánh, những người còn lại, cho dù là đế cảnh cũng kém xa ta. Đây là tới tự bản nguyên vũ trụ ý chí công nhận. Có lẽ Giang Hàn thực lực hôm nay còn xa không bằng đế cảnh, có thể tương lai khả năng đi đến độ cao nhưng lại xa xa vượt qua bọn họ, chỉ có mấy vị kia cổ kim chí cao chí cường giả có thể cùng hắn so sánh. Ngưng tụ đạo quả hạt giống, liền được xưng tụng vĩ đại nhất sinh mệnh một trong. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh, đến từ bản nguyên vũ trụ ý chí cảm ứng tán đi, Giang Hàn đối chung quanh cảm ứng cũng cuối cùng khôi phục bình thường. Tuy được đến bản nguyên vũ trụ công nhận, nhưng Giang Hàn cũng không đắc ý, bản nguyên vũ trụ vẹn vẹn chỉ là chiếu theo lấy chí cao quy tắc vận chuyển, nó cái gọi là ý chí, cũng chỉ là chí cao quy tắc bản nguyên ban cho một điểm bản năng. Có thể hay không đang ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, có thể hay không trong tương lai sánh vai chí cường giả. Giang Hàn vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào bản thân. Hô. Giang Hàn xuyên thấu qua trạch tháp, ánh mắt rơi vào cái kia khí lưu màu trắng cùng khí lưu màu đen xen lẫn trên đại trận, nói khẽ, như vậy dung hợp chi pháp, không tính chân chính hoàn mỹ dung hợp. Không ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống, Giang Hàn nhìn đại trận này, chỉ cảm thấy hoàn mỹ vô cùng, thậm chí dẫn dắt đến hắn ngộ ra được hoàn mỹ chi đạo. Nhưng một khi ngộ đạo, Giang Hàn lại nhìn đại trận này, thần bí liền tán đi 7-8 phần. Bay trận giả thủ đoạn rất mạnh, đối đại sáng tạo đại hủy diệt đều có cực sâu cảm ngộ, thậm chí có khả năng đều ngộ ra, có thể tìm hiểu lại sâu, vẫn như cũ không cách nào chân chính hình thành luân hồi. Luân hồi. Giang Hàn tự lẩm bẩm, đồng thời nhìn chằm chằm cái kia hắc bạch khí lưu lưu chuyển. Đột nhiên, Giang Hàn đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt lộ ra một chút khó có thể tin vẻ mặt, cái này bảy trận giả là muốn phục sinh nàng. Chương 54, ta tên Tống Sở Ngọc. Phục sinh. Đây là Giang Hàn to gan suy đoán, nhưng theo đủ loại dấu hiệu đến xem, đây cũng là vô cùng có khả năng. Nếu như chỉ là muốn bảo tồn thi thể, hoặc là lưu làm cái gì kỷ niệm, căn bản không cần thiết bố trí xuống nhiều như vậy thủ đoạn, đặc biệt là đại trận này, cùng với sâu trong hư không cái kia một vòng huyết nguyệt. Trả ra đại giới quá lớn, căn bản không đáng. Chỉ có bảy trận giả có khó có thể tưởng tượng kế hoạch lớn, nhưng thật sự là phục sinh ư? Giang Hàn tự hỏi, lại có chút khó tin. Sinh tử luân hồi, đây là vũ trụ vận chuyển trí cao quy tắc, là bất luận người nào đều không thể làm trái. Phổ thông phàm nhân một khi tử vong, chân linh dù cho không có đi vào minh giới, cũng sẽ ứng trong cõi u minh lục đạo luân hồi triệu hoán căn cứ một loại nào đó quy tắc chuyển thế. Giống như Giang Hàn ngày xưa thân hữu bọn họ, giống như cha mẹ của kiếp trước, Giang Hàn vì sao không đi trong luân hồi tìm kiếm? Bởi vì phàm nhân một khi chuyển thế, liền sẽ có hoàn toàn mới bản thân, hoàn toàn mới ý thức. Nói là chuyển thế, không bằng nói là trí cao quy tắc căn cứ vào nguyên bản chân linh hồn phách tiến hành gây dựng lại. Dù cho tích trữ đến chuyển thế thân, đánh thức trí nhớ kiếp trước, những ký ức kia đối kiếp này bọn họ tới nói cũng chỉ là từng đoạn hình ảnh, đã từng đủ loại xuyên vào linh hồn tình cảm đã sớm tiêu tán. Luân hồi chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Đây vẫn chỉ là phổ thông phàm tục, tu hành giả càng khác biệt, một khi đi đến thánh cảnh, tránh thoát thời gian trường hà trói buộc, chân linh liền đạt được chân chính tự do, chiếu ứng chân thực giá trị thân từng cái phương diện đồng dạng sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Theo bất kỳ phương diện tới nói, thánh cảnh cùng phàm tục đều là trời và đất khác biệt. Cho nên, theo thánh cảnh bắt đầu, tu hành giả thọ nguyên liền nhanh chóng tăng vọt, theo thánh cảnh vài vạn năm, đến thần linh cảnh mấy ngàn vạn mấy trăm triệu năm, rồi đến đại năng giả lấy kỷ nguyên mà tính toán. Đây đều là chân linh tránh thoát thời gian trường hà trói buộc chỗ tốt. Mà chỗ xấu, tránh thoát trói buộc, liền lại không cách nào cảm ứng lục đạo luân hồi, một khi vẫn lạc một khi thân tử, chính là chân chính hồn phi phách tán, lại không tiếp sau. Chỉ có đại năng giả bố trí xuống lục đạo chuyển luân đại trận các loại, những này đại trận thực tế đều là đang bắt chước lục đạo luân hồi, lại dốc hết bản thân đem một chút chân linh đưa vào trong luân hồi, mà đợi tương lai. Đây chính là chuyển thế linh thân. Nếu như lại tu luyện về thánh cảnh, thần linh cảnh, liền có thể từng bước khôi phục trí nhớ, chính là kiếp trước kiếp này trí nhớ dung hợp, sống thêm đời thứ hai tới. Giống như Hắc Diễn Phong, Tô Tư đều là chuyển thế linh thân, trong lịch sử Ngọc Đế, Thanh Nguyên Thần Hoàng đều từng chuyển thế trở về, có thể nhiều hơn nữa đại năng giả chuyển thế, hắn chân linh đều tại lần lượt trong luân hồi bị ma diệt, ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Theo như Nguyệt Mục nói, Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng là bị chư đế vây công mà vẫn. Giang Hàn yên lặng suy tư, nếu là như vậy, nàng căn bản không kịp bố trí xuống chuyển thế trận pháp, tuyệt đối là trực tiếp vỡ lạc. Đại năng vỡ lạc, hồn phi phách tán, chân linh tiêu tán, đây là không thể nghịch chuyển. Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng sớm tại trung cổ thời kỳ liền đã chết đi, khoảng cách bây giờ thời đại này thực sự quá dài dằng dặc. Như vậy, còn có thể phục sinh ư? Giang Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này không đơn giản vi phạm chí cao quy tắc vận chuyển, càng là muốn đánh phá chí cao quy tắc vận chuyển, có thể xưng nghịch thiên động tác cũng không quá đáng. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là Giang Hàn suy đoán. Mặc dù có chút do dự, nhưng Giang Hàn cuối cùng không có đối trước mắt Hắc Bạch Khí Lưu đại trận làm ra bất kỳ hủy diệt động tác, dù sao, nếu nói, Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng đối với hắn là có chút ân tình, giới một cơ duyên cuối cùng bởi vì đối phương mà lên. Càng quan trọng hơn một điểm, lâu như vậy, đã sớm cái kia giáng lâm, còn không ra tay. Giang Hàn cảm ứng đến xung quanh thời không khắp nơi. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cùng với đối thôi diễn, nhân quả chi đạo tìm hiểu, trong cõi u minh hắn đã cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, tuy là không phát hiện được nguy hiểm cụ thể ở nơi nào, kẻ địch đại khái tỷ lệ đã đi tới lân cận. Nhưng đối phương cũng không ra tay, một mực chờ đợi, lúc này mới cho Giang Hàn đầy đủ thời gian ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống. Ta cũng không đợi. Giang Hàn tâm niệm khẽ động. Hô. To lớn trạch tháp chậm rãi di động, hướng phía cái kia to lớn thần môn cửa ra vào bay đi, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, Nguyên bản khoanh chân ngồi tại trạch tháp hạch tâm bên trong Giang Hàn, đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời. Hư không bên trong, huyết nguyệt xuống. Một đạo thanh ý gì thân ảnh lơ lửng, mặt mũi của hắn chỉ tính tuấn lãng, khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ là đang mỉm cười, bên cạnh lơ lửng một chuôi cổ điện thần kiếm, làm người khác chú ý nhất là tròng mắt của hắn. Nhìn như mỉm cười trên mặt, con ngươi là lạnh lùng như vậy. Tới. Giang Hàn trong lòng khẽ run. Dù cho ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống, ngưng tụ thân ở trạch tháp bên trong, dù cho biết đối phương không cách nào xuyên thấu qua trạch tháp trực tiếp nhìn thấy bản thân, nhưng Giang Hàn nhìn thấy cái kia một đôi trong mắt lúc, vẫn như cũ không từ khi ra đời ra vô tận sợ hãi, cùng vô tận cảm giác bất lực. Đế. Giang Hàn trong lòng tại cùng nộ. Đây là một tôn chân chính đế, hơn nữa là đối với mình mang trong lòng sát ý đế. Vụ. Vô hình thần hồn công kích trực tiếp giáng lâm. Âm ầm, dù cho trạch tháp có thể ngăn cách hoàng cảnh cấp độ thần hồn công kích, có thể đối mặt một vị đế cảnh thần hồn công kích, nó vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cách, chỉ có thể suy yếu một phần. Bành. Giang Hàn hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Toàn bộ thế giới đều phảng phất trở thành một trôi vô cùng đáng sợ thần kiếm, mà cái này thần kiếm ngay thẳng gai mà đến, phảng phất muốn đem thần hồn của mình trực tiếp đâm xuyên rách nát, vô tận cảm giác đau đớn cuốn tới. Đồng băng tỏa, chấn thủ. Giang Hàn trong lòng đang gào thét. Ý chí thần hồn quý nhất, đồng thời vô số đạo thật nhỏ trắng như tuyết sợi tơ đem thần hồn khắp nơi liên kết, khiến cho ngưng tụ đến cực hạn, Giang Hàn thần hồn phảng phất giống như hóa thành một trôi tuyệt thế chiến đao, đón hạ xuống thần kiếm chém đi tới. Ầm ầm. Đây là thiên băng địa liệt thần hồn va chạm. Ầm, Giang Hàn thần hồn nhanh chóng khôi phục rõ ràng. Trước mắt thế giới cũng khôi phục thanh minh, thật là đáng sợ. Giang Hàn nhìn chằm chằm hư không bên trong thanh ý liễu thân ảnh, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, cho dù hắn ý chí đã so sánh đỉnh tiêm hoàn cảnh, dù cho có đồng bằng tỏa trấn thủ, càng có trạch tháp suy yếu đối phương hơn phân nửa công kích uy năng, vẫn như cũng là khó khăn mới chống cự xuống. Nếu là không có trạch tháp, Giang Hàn tin tưởng, chỉ sợ chỉ riêng cái này thần hồn công kích đều gánh không được. Theo ta biết, hắn cũng không am hiểu thần hồn, cũng không am hiểu thần hồn công kích đều có như vậy uy năng. Giang Hàn thu hồi trong lòng cái kia vẻ kiêu ngạo, chỉ còn lại có cảnh giác. Đây chính là đế cảnh đáng sợ ư? Nhưng ngay sau đó, Giang Hàn trong lòng cũng sinh ra một chút lòng tin. Chưa từng lúc nào, ai có thể nghĩ tới, ta Giang Hàn có đáng giá đế cảnh tự thân động thủ thời điểm. Chí cao vô địch, chính là đế. Vô pháp vô thiên, chính là đế. Đế, từ xưa đến nay, đều đại biểu cho vô thượng đỉnh phong, đại biểu cho một thời đại huy hoàng cùng ấn ký, bọn họ cao cư trong mây, liếc nhìn tất cả không phù hợp quy tắc cùng phản địch. Cho tới phàm tục, cho tới đại năng, tại đế trong mắt, bản chất đều cùng sâu kiến không khác. Mà Giang Hàn, ngày hôm nay ngăn lại đối phương một chiêu, cho dù là đối phương nhất không am hiểu lĩnh vực, có thể cái kia chúng quy là đế cảnh cấp độ chiêu số. Ngươi, thật rất không tệ, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Thanh Y Dị thân ảnh một chiêu không thành, liền lại không động thủ, âm thanh dường như không lớn lại truyền khắp toàn bộ thiên địa ngân hà, thậm chí tùy tiện xuyên thấu qua trạch tháp truyền vào Giang Hàn trong tai. Tiền bối, đến cùng là người phương nào? Giang Hàn xuyên thấu qua trạch tháp trả lời. Ta tên. Thanh Y Dị nam tử cúi đầu quan sát trạch tháp, cũng là quan sát Giang Hàn, Tống Sở Ngọc. Chương 55, mai táng. Tống Sở Ngọc. Giang Hàn run lên trong lòng, nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Thanh Y Dị nam tử lại không động tay, Giang Hàn trong lòng hơi định, nhưng cũng không dám đi ra trạch tháp. Không cần lo lắng. Thanh Y Dị nam tử lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám ra tay hỏng ta đại trận, ta đương nhiên sẽ không lưu tình, nhưng ngươi đã không ra tay có thể chống đỡ được ta một chiêu, ta cũng không đến mức đối phó ngươi một tiểu bối, miễn cho binh chủ cùng Minh Hà nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Minh Hà? Giang Hàn nhíu mắt. Minh chủ biết Tu La thủy tổ cùng mình quan hệ, đè xuống rất nhiều tâm tư, Giang Hàn hơi do dự liền lên tiếng lần nữa, tiền bối thực lực thông thiên, tự nhiên không quan tâm ta một tiểu bối, xin hỏi Minh chủ tiền bối, năm đó hạ chỉ cứu vãn bối Tống Đế Vương, nhưng mà ngươi, tuy là tại Phong Thần Hoàng sau đó, Giang Hàn thông qua đủ loại con đường, đã sớm biết năm đó Minh giới náo động sự tình, cơ bản có thể xác định những này bí ẩn. Nhưng thật đối mặt Minh chủ Tống Sở Ngọc, đối mặt vị này một tay nhấc lên trận chiến cuối cùng hạo kiếp vô thượng tồn tại, hắn vẫn như cũ không thể nhịn xuống, hỏi nghi ngờ trong lòng. Không hổ là nhân tộc mới Phong Hàn Hoàng, nhìn tới ngươi biết được đã không ít. Huyết Nguyệt ở dưới Thanh Y Liễu nam tử âm thanh lạnh lùng, vẫn như cũ truyền khắp thiên địa, "Đúng, Minh chủ là ta, Tống Đế Vương đồng dạng là ta, năm đó chính là ta mệnh lệnh Tôn Tiêu đem ngươi mang ra 18 tầng địa ngục." Đạt được Thanh Y Liễu nam tử khẳng định trả lời, Giang Hàn trong lòng đại sợ. Giờ khắc này, hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại cố nhịn. "Ta biết ngươi có thật nhiều nghi hoặc." Thanh Y Liễu nam tử thản nhiên nói, "Cứu ngươi chính là ta, ban tặng tử huyết đưa cho ngươi là ta, ngươi chuyển thế lúc giúp ngươi rửa đi vong tình chi lực đồng dạng là ta." Rửa đi vong tình chi lực? Giang Hàn khẽ giật mình. Ngươi tại địa ngục 9 vạn năm, ý chí mặc dù rèn luyện không sai, nhưng khi đó thần hồn vẹn vẹn phạm tục cấp độ, ngươi thật cảm thấy mình có thể ngăn cản luân hồi ở dưới vong tình thủy chi lực. Thanh Y Liễu nam tử quan sát phía dưới nguy nga tháp lâu, đột nhiên cười một tiếng, vị kia mạnh bá, cũng là ta thuận tay chém giết. Mạnh bá cái chết. Giang Hàn một ngộng, năm đó luân hồi trước đó, một đạo kiếm quang chém xuống, trực tiếp chém giết mạnh bá, bây giờ đến xem cũng là minh chủ ra tay. Chẳng qua, trở thành thần hoàng sau đó Giang Hàn theo nhân tộc trong điện tịch cũng biết, mạnh bá cũng không phải là cố định một vị, chỉ là luân hồi lục tiểu thủ hộ giả gọi thôi. Vị kia mạnh bà chết đi, tự nhiên sẽ có mới thượng vị tiên thần đi tới đảm nhiệm mới mạnh bà chức vị. Đến thời khắc này, Giang Hàn cơ bản có thể xác định, trước mắt vị này nhân tộc đại địch, dường như cũng không chuẩn bị một chút sát thủ, lúc đầu thần hồn công kích, càng giống là một loại kiểm tra. Trầm ngâm phút chốc, Giang Hàn không khỏi nói, "Minh chủ tiền bối, năm đó Minh giới lúc, ta bởi vì vấn tội thạch trước sự tình, bị cường hạ tội nghiệt đè xuống 18 tầng địa ngục, mặc dù tên lên nhất thời, nhưng cuối cùng chỉ là một phàm tục, tiền bối lại vì sao muốn đặc biệt cứu ta?" "Cứu ngươi?" Thanh Y Liễu nam tử trong đôi mắt xuất hiện một tia nhớ lại chi sắc. Nói khẽ, ngày xưa ta một tia chân linh chuyển thế, biến thành Tống Đế Vương, cuối cùng đã thức tỉnh trí nhớ, lần nữa trở thành minh chủ, ta gặp được ngươi, liền như là nhìn thấy đã từng bản thân. Đã từng bản thân? Giang Hàn khẽ giật mình. Trầm luân địa ngục lúc, bản thân là bởi vì Tuyết Cẩm. Minh Đế ý tứ, hắn chẳng lẽ có đã từng giống nhau gặp gỡ? Thanh Y Liễu nam tử thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng thả ra mấy phần, quan sát phía dưới tháp lâu, ánh mắt của hắn dường như xuyên tấu qua trạch tháp, cùng Giang Hàn đối mặt. Mà Giang Hàn, thông qua cái kia lạnh lùng vô tận con ngươi, thấy được rất nhiều hình ảnh, khiến hắn trong lòng kinh hãi. Đây là thuộc về Minh chủ trí nhớ, cũng là thuộc về Tống Sở Ngọc quá khứ. Đó là tiếp nhận Tam tộc kỷ nguyên chiến loạn thời đại, từng cái cường tộc của thời, một thiên tài vẫn lạc, đại tranh chi thế, vạn đạo cùng nổi lên, một cái nhỏ yếu trong chủng tộc, một cái không đáng chú ý thiếu niên. Hắn nhìn thấy cha vì tranh đoạt đồ ăn chết đi, hắn nhìn thấy mẹ vì bảo vệ hắn chết đi. Hắn hận trời bất công, nhưng tất cả hưởng công, hắn bước lên con đường tu hành, khát vọng có thể nắm giữ đủ cường đại lực lượng. Bộ lạc hủy diệt, tộc đàn đại kiếp, hai họa liên tiếp xuất hiện. Một thiếu niên, năm tháng rất dài, tại chư đế tranh đấu đại thời đại bên trong, quật khởi mạnh mẽ, hoành áp một phương, trở thành mênh mông hồng hoang thế giới đỉnh phong tồn tại. Hắn tìm hiểu sinh tử, ngồi nhìn trước kia cổ kim, cùng một vị khác tổ vu kết làm bạn tốt, thuận theo chí cao quy tắc vận chuyển, hai người liên thủ mở ra u minh, lập xuống lục đạo luân hồi. Hai người bọn họ, một cái chém ra luân hồi hóa thân, tại đế cảnh bên trong đi cực kỳ sâu xa. Một cái khác trở thành u minh chủ nhân, bị chúng sinh tôn làm minh đế, minh chủ. Lại về sau, Vu Yêu tranh bá, hắn lựa chọn đứng ở đông đế một phương, vị kia tổ vu trả lại hắn đưa tặng cho nàng tất cả, chặt đứt song phương tất cả. Một hồi lại một hồi tiên ma đại chiến, thậm chí là đế chiến. Cuối cùng cái kia một hồi trận chiến cuối cùng quyết đấu, hắn sợ hãi, mà nàng thì đi theo bản thân huynh muội, cùng Đông Đế triển khai trước nay chưa có đại đối quyết. Đối mặt chí cường giả chi cảnh Đông Đế, tất cả dường như đã được quyết định từ lâu. Mà hắn, tinh thần chán nản phía dưới, chính là vì trốn tránh nội tâm, cũng là vì tránh đi Đông Đế lửa giận, vậy mà lựa chọn chân linh chuyển thế. Một thế lại một thế. Cuối cùng, hắn chuyển thế trở thành nhân tộc, tên là Tống Sở Ngọc. Một thế này, hắn cuối cùng triển lộ khó tin thiên phú, không ngừng đột phá, không ngừng tiến lên, trở thành nhân tộc thời đại kia nhân vật phong vân, được khen là thiên tài. Thời đại kia là nhân tộc náo động thời đại, cũng là thiên địa náo động thời đại, hậu thế bên trong đồng dạng xưng thời đại này vì trung cổ kỷ nguyên. Náo động bên trong, có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là nhất định, hắn gặp được một vị nữ tử. Hai người vừa gặp đã cảm mến. Nàng hào Vĩnh Nguyệt Tiên Vương, hắn gọi nàng vì Nguyệt Nhi. Có lẽ là mấy chục vạn năm, có lẽ là mấy trăm vạn năm, nhưng đó là hắn trí nhớ bên trong ngày vui sướng nhất, cách xa ồn ào náo động cùng phân loạn, hai người lần lượt bước vào hoàng cảnh. Tất cả im bặt mà dừng. Mấy vị nhân tộc đế cảnh đột nhiên giáng lâm, lạnh lùng vô cùng, trực tiếp bắt được Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng, mặc cho hắn khổ sở cầu khẩn, mấy vị nhân tộc đế cảnh không hề bị lay động, cuối cùng giết chết nàng. Hắn kêu rên, hắn phẫn nộ, ngồi bất động 10 năm. Cuối cùng, hắn dường như là nhớ lại cái gì. Hắn mang theo thi thể của nàng, đi tới một cái bí ẩn mà thế giới xa lạ, tự tay vì nàng xây dựng một tòa nguy nga thần điện, tự tay đưa nàng mai táng, hắn cứ gọi tòa này thế giới vì Táng Hoàng giới. Mai táng chính là một vị hoàng, cũng là trái tim của hắn. Hắn đi ra Táng Hoàng giới, trở lại nhân tộc liên minh, lại không trở lại qua. Năm tháng rất dài sau, hắn đã trở thành Minh giới thập điện một trong Tống Đế Vương, một khi thức tỉnh, bước vào đế cảnh, liền sẽ rách Minh Nguyệt nhấc lên chàng này đáng sợ vô cùng hạo kiếp. Trước kia như mộng, Giang Hàn theo Minh chủ trí nhớ bên trong hồi tỉnh lại, trong lòng không khỏi than nhẹ. Đồng thời cũng rõ ràng, vì sao Minh chủ sẽ nói bản thân cùng hắn giống nhau, đồng dạng là đối mặt người yêu rời đi, đồng dạng là như thế vô lực, chỉ là bản thân càng may mắn chút. Có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy, Minh chủ mới có thể đối với mình coi trọng mấy phần, trợ giúp bản thân rất nhiều. Dù cho hai bên nhất định đối địch. Minh chủ tiền bối, ngươi tại đây Táng Hoàng giới bố trí xuống này cục, là muốn phục sinh Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng ư? Giang Hàn nhẹ giọng mở miệng, hoàng cảnh vẫn lạc, cũng có thể phục sinh. Chương 56, số mệnh. Huyết Nguyệt phía dưới. Minh chủ đứng vững, Giang Hàn lời nói dường như khiến hắn rơi vào trầm tư, thanh ý tung bay có khác phong thái, lại không nổi sóng, chỉ có cái kia con ngươi sâu như biển sâu vực lớn, giống như thiên tôn lâm thế. Rất lâu, đừng nói phục sinh hoàng cảnh, cho dù là tiên thần, cũng chưa từng có người có thể phục sinh. Minh chủ cuối cùng mở miệng, hắn vừa mở miệng liền khẳng định Giang Hàn nghi hoặc. Tránh thoát vận mệnh trường hà, một khi vẫn lạc, chính là hồn phi phách tán, lại không vào luân hồi, càng không khả năng phục sinh. Đây là chí cao quy tắc vận chuyển chi đạo, cho dù nghịch loạn thời không, cũng không người có thể làm trái. Giang Hàn yên lặng nghe, trong lòng hoang mang hơi thả, đây mới là thế gian chân lý. Chẳng qua, Minh chủ bỗng nhiên lại mở miệng, cái gọi là quy tắc, không phải là dùng để đánh vỡ sao? Giống như tu hành giả khát vọng tránh thoát vận mệnh trói buộc, không ngừng hướng phía vĩnh hằng tiến lên, ta muốn phục sinh Vĩnh Nguyệt, chẳng lẽ liền không có một khả năng nhỏ nhoi ư? Giang Hàn chấn động trong lòng, hắn cảm nhận bên trong Minh chủ trong lời nói dứt khoát cùng khát vọng, đó là một loại không thể tranh luận tín niệm. Minh chủ cuối cùng thừa nhận, của hắn chuyển thế linh thân Tống Đế Vương, xây dựng Vĩnh Nguyệt thần điện, cũng đem Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng đặt ở Táng Hoàng giới bên trong, mà khi Tống Đế Vương thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trở thành Minh chủ. Minh chủ lựa chọn kế thừa Tống Đế Vương tất cả, bao quát đối Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng cái kia một phần yêu thương. Nhưng mà, theo trước trí nhớ hình ảnh bên trong, Giang Hàn nhớ tới, Minh chủ trong lòng chỗ yêu rõ ràng là tổ vu hậu thổ, nếu như muốn phục sinh, vì sao không phải phục sinh hậu thổ đâu? Giang Hàn ngẩng đầu, xuyên thấu qua trạch tháp nhìn chằm chằm hư không bên trong Minh chủ. Đến cùng là Minh chủ đạt được Tống Đế Vương tất cả, vẫn là Tống Đế Vương đạt được Minh chủ tất cả? Giang Hàn nhịn không được mở miệng, tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Khác nhau ở chỗ nào ư? Minh chủ lạnh lùng nói, bất luận là nhân tộc Tống Đế Vương, vẫn là thái cổ Minh chủ, đều chỉ là ta trải qua một khoảng thời gian, ta tự duy nhất, tên là Tống Sở Ngọc. Ta tự duy nhất. Đây là Minh chủ đối Giang Hàn trả lời, cũng là đối với mình ta nhận định, trước kia đủ loại chỉ là bản thân hóa niệm. Chưa từng có cái gì Minh chủ chân thân, cũng không có cái gì chuyển thế linh thân. Từ đầu đến cuối, chỉ có một cái Tống Sở Ngọc. Tiên bối, ngươi dù cho muốn phục sinh Vĩnh Hằng Tiên Hoàng, lại vì sao nhất định muốn cùng nhân tộc là địch? Nhất định muốn nhắc lên trận này hạo kiếp. Giang Hàn lên tiếng lần nữa, chẳng lẽ chỉ là vì báo thù? Giang Hàn có chút khó mà tiếp nhận. U Minh Luân Hồi là nhân tộc hùng cứ thiên địa căn cơ một trong, Tống Đế Vương, đây chính là Minh giới thập điện một trong, tại nhân tộc liên minh trung phi nhân vật trọng yếu không thể đảm nhiệm. Cái này đủ để chứng minh Tống Đế Vương ngày xưa tại nhân tộc liên minh bên trong địa vị cao. Tuy là Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng vẫn tại nhân tộc đế cảnh tay, nhưng Giang Hàn tin tưởng trong đó tất có nguyên nhân, nhân tộc trừ đế, không thể không có chút nào nguyên nhân đi chém giết một vị dị tộc tiên hoàng. Chuyện ra có nguyên nhân, Minh chủ khôi phục trí nhớ, dù cho trong lòng có hận, cần gì phải nhắc lên hạo kiếp trận chiến cuối cùng. Nhân tộc cuối cùng vẫn là Tống Đế Vương mẫu tộc, tại Tống Đế Vương tu luyện tuế nguyệt bên trong, nhân tộc liên minh đồng dạng trợ giúp rất nhiều, dù cho Tống Sở Ngọc hận mấy vị đế cảnh, chẳng lẽ liền muốn diệt đi toàn bộ nhân tộc liên minh như? Hạo kiếp trận chiến cuối cùng nếu như thua hết, nhân tộc liên minh đem đối mặt tai họa ngập đầu. Nhân tộc cước vạn sinh linh tội gì? Minh chủ có hận, cái này rất bình thường. Nhưng bởi vậy liền muốn diệt đi nhân tộc liên minh. Giang Hàn có không thể nào hiểu được. Ta cũng không phải là muốn diệt đi nhân tộc. Minh chủ mở miệng lần nữa, chỉ là ta muốn bước vào con đường kia, có thể sư tôn của ngươi, nhân tộc cái kia mấy vị đế cảnh đều không cho phép, ta chỉ có thể như vậy. Đường. Giang Hàn trong lòng không khỏi khẽ động. Không đến cảnh giới này, ngươi hiểu không được, đến cảnh giới này, ngươi tự sẽ rõ ràng. Minh chủ nói khẽ. Giang Hàn nghe, trong lúc mơ hồ, hắn hiểu được bản thân hẳn là chạm đến cái này giới hải vũ trụ ở giữa sâu nhất bí ẩn, Minh chủ bọn họ nhắc lên trường hạo kiếp này, cùng một con đường liên quan đến. Sẽ là đường gì? Ta biết trong lòng ngươi tò mò. Minh chủ đột nhiên cười, đây là hắn giáng lâm cái này một giới tới lần thứ nhất cười, thực ra không có gì thần bí, con đường kia có lẽ có thể làm sinh linh vĩnh hằng. Sinh linh vĩnh hằng? Giang Hàn trong lòng kinh hãi. Đây là tuyên cổ bất biến chủ đề. Nhiều đời tu hành giả che giả mang mọc, không ngừng đeo đuổi tu hành tầng thứ cao hơn, tiên thần cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, chí cường giả. Lần lượt cảnh giới bị mở ra, lần lượt vĩ đại sinh linh sinh ra, viết huy hoàng của mình cùng truyền thuyết. Nhưng mà, tự văn minh bắt đầu, từ tu hành chi đầu nguồn mới. Một cái trung cực vấn đề liền khốn nhiễu tất cả tu hành giả. Thế gian này, nhưng có sinh linh có thể chân chính vĩnh hằng. Nương tụ đạo quả đại năng giả bọn họ, hầu như không cảm giác được tuế nguyệt thời gian dấu vết lưu lại, từng cái thọ nguyên đều lấy kỷ nguyên mà tính, tại phàm tục nhìn tới, tuổi thọ của bọn hắn có thể xưng vô tận, coi là đắc đạo trường sinh. Nhưng lại là trường sinh, vẫn như cũng là tọa hóa một ngày. Ngự cực hoàn vũ đông đế, ngàn vực độc tôn thiên đế, quét ngang vạn giới yêu đế, trong lịch sử từng vị đế cảnh, bọn họ tất cả đều được xưng tụng tu hành trung cực, thực lực của bọn hắn đều đi đến khó tin tình trạng. Sinh tử luân chuyển, hư không tạo vật, nhất niệm vũ trụ sinh. Đủ loại tại bình thường tu sĩ nhìn tới thần thông bất khả tư nghị, bọn họ đều chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Chí cao cao nhất, vô pháp vô thiên, là vô số sinh linh đối bọn hắn kính sợ cùng gọi. Nhưng mà, dù cho chí cao như đế cảnh, cũng chưa từng có dù là một vị thành tựu vĩnh hằng, bọn họ vẫn như cũ sẽ già yếu, sẽ chết, sẽ có thọ tận một ngày. Thật có thể thành tựu vĩnh hằng ư? Giang Hàn hỏi vấn đề này. Không thể. Minh chủ không chút do dự mở miệng. Giang Hàn trong lòng không khỏi ảm đạm, minh chủ có lẽ không phải từ xưa đến nay đỉnh phong nhất mấy vị kia, cũng mở ra lục đạo luân hồi hắn, sống gần tới 4 cái kỷ nguyên, đối sinh tử vĩnh hằng giải thích chỉ sợ không thua gì trí cường giả. Nhưng chúng ta thủy chung đang đuổi vĩnh hằng trên đường. Minh chủ lên tiếng lần nữa. Trong tích tắc, Giang Hàn trong lòng phảng phất có một ngọn đèn sáng được thắp sáng. Đúng a, vĩnh hằng khó thành, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không thành được. Nhưng tu hành, kết quả tuy quan trọng, nhưng kết quả chính là duy nhất ư? Không, quá trình phấn khích xuất hiện không thua gì kết quả, như dốc hết toàn lực không thẹn lương tâm, dù cho thất bại lại như thế nào. Người nói vô tâm, nghe cố ý. Minh chủ cũng không biết, bản thân thuận miệng nói ra, lại là càng thêm kiên định Giang Hàn đạo tâm. Thành tựu vĩnh hằng là chúng ta tu hành giả mục tiêu cuối cùng. Giang Hàn lại một lần mở miệng, tiền bối biết rõ phục sinh vĩnh nguyệt tiên hoàng tiền bối gần như hy vọng xa vời, nhưng như cũ tiêu hao vô tận tâm lực, trong lòng cũng là nghĩ như vậy ư? Minh chủ không khẳng định, không chối bỏ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta từng mặc sức tưởng tượng ở trong hỗn độn khai thiên tích địa bản cổ, ta từng gặp giáo hóa chư thiên hồng tộc thánh linh, ta càng thấy chứng nhận qua thái cổ duy nhất đông đế bệ hạ, bọn họ đều nhắc lên thời đại thủy triều. Nhưng mà phần đông cùng bọn hắn tranh đấu thần ma đâu? Minh chủ nói khẽ. Có thể chân linh chuyển thế lưu lại truyền thuyết, có thể long trời lở đất chiến đấu, tại thần thoại cổ điển bên trong vung viết dày đặc một bút, nhưng phần lớn phai mở tại tuế nguyệt trường hạ, cái kia còn chỉ là chúng ta hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay, càng cổ xưa trước đó hồng tộc thời đại đâu? So hồng tộc càng cổ xưa thời đại đâu? Cái này giới hải ở giữa, nhìn như phồn hoa thịnh cảnh, vô số tộc đàn sừng sững, đến không hết truyền thuyết lưu truyền. Ta Tống Sở Ngọc, có người coi là ta vì thần, vì thánh, vì tiên, ta từng là ưu minh cao cao tại thượng diêm quân, bây giờ cũng là tại giới hải bên trong nhấc lên vô tận gợn sóng thái cổ minh chủ, tên của ta chú định truyền vô tận tuế nguyệt, nhưng sau đó đâu? Mấy cái kỷ nguyên sau đó đâu? Thậm chí hồng hoang vũ trụ phá hủy sau đó đâu? Tất cả đều đem biến mất. Có lẽ tại tương lai xa xôi, tại một cái mới tinh thời đại bên trong, sẽ có một người như vậy, một lần tình cờ, theo một chỗ trong di tích khai quật ra một cái nào đó đồ vật, mới có thể biết, tại cực kỳ lâu trước đó, có một người như vậy, tên của hắn cứ gọi Tống Sở Ngọc, hắn từng là minh giới U Minh Đế. Minh chủ nhìn về phía Giang Hàn. Cái này, chính là chúng ta số mệnh, mặc kệ ngươi là tiên, là thần, là vương, là hoàng, là đế, cuối cùng sẽ tan biến tại đây mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong. Chương 57, Thái cổ nữ đế. Giang Hàn than nhẹ. Đi qua, hắn rõ ràng minh chủ là nhân tộc đại địch, cũng biết minh chủ chính là năm đó trợ giúp bản thân chuyển thế Tống Đế Vương, có thể bí ẩn trong đó lại không hiểu nhiều lắm. Nhưng nhìn minh chủ trí nhớ hình ảnh, hắn mới rõ ràng minh chủ nhắc lên hạo kiếp nguyên nhân. Muốn đặt chân một con đường, một đầu theo đuổi vĩnh hằng đường, một đầu có khả năng phục sinh vĩnh nguyệt tiên hoàng đường. Giang Hàn khó phân biệt minh chủ trong lời nói thật giả, thậm chí cũng không biết bản thân nhìn thấy rất nhiều trí nhớ hình ảnh đến cùng có hay không là thật cũng không biết được, dù sao làm ra chút trí nhớ hình ảnh đối đế cảnh đại năng quá dễ dàng. Nhưng có một chút, Giang Hàn có thể xác định, minh chủ tâm ý không thể thay đổi. Cái này hạo kiếp trận chiến cuối cùng, minh chủ nhất định đứng tại nhân tộc phía đối lập. Chỉ có nhân tộc ta nhường ra minh chủ trong miệng con đường kia tới. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Ngay sau đó Giang Hàn liền lắc đầu, nhân tộc chư đế trải qua rất nhiều mưa gió, đặc biệt là sư tôn chứng kiến qua bao nhiêu hưng vong đại kiếp, bọn họ làm ra lựa chọn nhất định là phù hợp nhất nhân tộc lợi ích. Tương lai, thật muốn cùng minh chủ một trận sinh tử ư? Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Hàn trong lòng rõ ràng, minh chủ bố cục vạn cổ, nhắc lên hạo kiếp chưa hẳn tất cả đều là vì phục sinh vĩnh nguyệt tiên hoàng, cứu bản thân chỉ sợ cũng không chỉ là nhìn bản thân thuận mắt, đoán chừng cũng có mưu đồ. Nhưng bất luận minh chủ xuất phát từ loại nào mục đích, hắn cứu bản thân là thật, ban tặng bản thân tự huyết thật, trợ giúp bản thân chuyển thế càng là thật, ân tình này quả thực tồn tại. Lấy Giang Hàn tâm tính, phần ân tình này nếu không trả, chính là một phần nhân quả, trong tương lai thành đạo lộ bên trên có trở thành trở ngại. Chỉ mù rất lâu. Minh chủ tiền bối. Giang Hàn đột nhiên trầm giọng nói, ngày xưa U Minh chuyển thế lúc, ta từng lập lời thề, nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp tiền bối ban thưởng đạo tri ân, tiền bối nhưng có cái gì muốn ta làm? Ha ha, ngươi nghĩ đến đức cái này một phần nhân quả. Huyết Nguyệt ở dưới Minh Chủ thanh y rìa tung bay, lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta chú định đối địch, ta làm tất cả đều chỉ chính là thắng được Trường Hạo kiếp này chi chiến, đánh bại nhân tộc. Ngươi thật muốn chấm dứt cái này nhân quả? Bên kia chỉ có một đầu, cái này Hạo kiếp trận chiến cuối cùng, ngươi có thể nguyện đứng tại ta một trận này doanh? Điều đó không có khả năng. Giang Hàn không chút do dự nói. Minh Chủ đối với mình tuy có đại ân, nếu không làm trái bản thân đạo tâm, thật có thể còn ngược lại cũng thôi. Nếu là không thể còn phần ân tình này, vậy liền không thể còn. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng, trong lòng của hắn cũng băng lãnh. Hạo kiếp trận chiến cuối cùng, quyết định nhân tộc ước vạn sinh linh chi sinh tử, một ít ân tình lại tính là cái gì? Thêm vào người yêu của ngươi đâu? Minh Chủ nhìn Giang Hàn, âm thanh mờ mịt, nếu như người yêu của ngươi đã đứng tại ta một trận này doanh đâu? Có ý tứ gì? Giang Hàn khẽ giật mình. Ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Minh Chủ cười nói, ngươi ngày xưa lấy phàm tục chi thân, tại Trầm Luân địa ngục 9 vạn năm mà không hồn phi phách tán, không phải là như ta đồng dạng, đem cái kia một phần yêu thương hóa thành bản thân chấp niệm ư? Ngươi tại nhân tộc liên minh bên trong từng bước một trưởng thành, trở thành bây giờ nhân tộc thần hoàng, tại nhân tộc bên trong cũng được xưng tụng quyền cao chức trọng. Minh Chủ âm thanh yên bình, ngươi như vậy khả năng bỏ xuống trong lòng chấp niệm, lại thế nào khả năng không đi dò xét ngươi người yêu tung tích? Giang Hàn không có lên tiếng. Minh Chủ nói không sai. Một mực đến nay, Giang Hàn liền đang dò xét năm đó U Minh sự tình, cũng đang tìm Tuyết Cầm tung tích, đặc biệt là căn cứ thần phụ thần quan sự tình, Giang Hàn trong lòng đã có chút phỏng đoán. Lấy hắn thần hoàng chi tôn, cái này vạn giới chư thiên bí ẩn, 99 ở trước mặt hắn đều không có che giấu. Nhưng mà, tất cả dò xét vô hiệu, chí ít Giang Hàn tại nhân tộc liên minh bên trong dò xét không đến tồn tại gì tung tích. Thậm chí, tại Giang Hàn tìm kiếm bên trong, cái này mấy chục vạn năm đến nay, chư thiên vạn giới vạn tộc mới sinh ra tiên thần cảnh trở lên tu sĩ, không có một cái nào cùng Tuyết Cầm tương xứng. Tuyết Cầm, phảng phất chưa từng tồn tại. Minh Chủ tiền bối, ngươi chẳng lẽ biết thê tử của ta tung tích? Giang Hàn cuối cùng nhịn không được, nhìn về phía Minh Chủ, ngươi chẳng lẽ biết nàng bây giờ ở phương nào? Tuy không bất kỳ tung tích nào, nhưng năm đó man hoang thế giới thần phụ sự tình, khiến Giang Hàn tin tưởng một điểm, Tuyết Cầm cũng không chết đi, nàng liền ở tại chư thiên bên trong một nơi nào đó. Ta không rõ ràng nàng ở phương nào. Minh Chủ vừa mở miệng liền đứt mất Giang Hàn tưởng niệm, tiếp tục nói, nhưng có một chút ta rất xác định, tương lai, nàng đại khái tỷ lệ sẽ đứng tại ta một trận này doanh, thậm chí ngươi vị kia cha tu La thủy tổ đều có thể sẽ đứng tại chúng ta một phương này trận doanh bên trong. Giang Hàn đồng tử co rụt lại. Giống như ngươi suy đoán. Minh Chủ nói khẽ, thê tử của ngươi Tuyết Cầm, cùng ta trước đó thân là Tống Đế Vương lúc rất giống, nàng năm đó cùng với ngươi lúc, vẹn vẹn chỉ là một chuyển thế linh thân, vô tận tuế nguyệt trước đó, nàng cũng là một vị vĩ đại tồn tại. Giang Hàn trong lòng khẽ run. Mặc dù đã sớm đoán trước, ta đã sớm suy đoán, Cầm Nhi vâng vâng một vị mạnh mẽ tu sĩ chuyển thế linh thân. Giang Hàn âm thanh tựa hồ cũng trở nên có chút khàn khàn. Chuyện này Giang Hàn sớm đã có suy đoán. Dù sao, thần phụ thần qua lúc, cái kia nghi ngờ Tuyết Cầm thần nữ triển lộ thực lực thực sự quá không thể tư nghị, theo như Tạo Hóa Tháp Linh lời nói, năm đó nó đối mặt thần nữ lúc, thần nữ hầu như có thể trực tiếp chấn áp thân là tiên thiên chí bảo Tạo Hóa Tháp. Cái này tuyệt không phải một cái tiên thần, vương cảnh có thể làm được, ít nhất phải là hoàng cảnh. Theo thời gian phỏng đoán, thần nữ bố trí thần phụ thần qua lúc, Giang Hàn trong địa ngục mới bị chấn áp vài vạn năm, ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, một cái phàm tục có khả năng trưởng thành đến tiên thần chính là vương cảnh đại năng. Nhưng trưởng thành đến hoàng cảnh chính là mạnh hơn. Như Giang Hàn như vậy yêu nghiệt, cuối cùng chỉ có như nhau, cho dù là Đông Đế, yêu đế như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là tiêu hao mấy trăm vạn năm thậm chí càng dài mới bước vào hoàng cảnh. Lại, như Tuyết Cầm thật có như vậy tuyệt thế thiên tư, cũng không thể tại chư thiên bên trong bừa bãi vô danh. Như cái kia thần nữ thật sự là Tuyết Cầm, vậy liền chỉ có một khả năng, Tuyết Cầm là cổ xưa thời đại một vị đại năng giả chuyển thế linh thân, một thế này như Hắc Diễm Phong, Tô Tư đồng dạng, không ngừng thức tỉnh trí nhớ, thực lực nhanh chóng khôi phục. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng đạt được Minh Chủ xác định, Giang Hàn đã có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao, đó là người yêu của hắn. Trong lòng của hắn nhận định thê tử. Còn xin tiền bối nói cho ta biết, thê tử của ta, nàng không chuyển thế trước là ai? Giang Hàn âm thanh dần dần khôi phục trầm tĩnh. Là thái cổ thời đại ít có mấy vị nữ đế một trong, thiên đình một phương, từng cùng ta ngang hàng tại yêu tộc dưới trướng. Minh Chủ cũng không lại che giấu cái gì, đạo hiệu của nàng, tên là Tuyết, thái cổ thời đại, hồng hoang vô số sinh linh tôn làm Tuyết đế. Nữ đế, Tuyết đế. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Đây chính là tất cả chân tướng ư? Minh Chủ quan sát phía dưới tháp lâu, hắn ngày xưa tại thiên đình bên trong từng cùng Bạch Trạch đồng điện làm thần, tự nhiên biết rõ cái này Trạch tháp tồn tại, lấy của hắn thông thiên thực lực, cũng không cách nào xuyên thấu qua Trạch tháp tầng ngoài cấm chế dò xét đến trong đó bộ. Cho nên, Minh Chủ cũng không cách nào biết Giang Hàn đến cùng ra sao mớn. Tiền bối. Giang Hàn thở sâu mấy hơi thở, tu luyện 5 tháng rất dài, nội tâm của hắn là cỡ nào cường đại, cho dù trong lòng có vô số suy nghĩ, cũng cố gắng dùng bản thân tĩnh tâm xuống, Tuyết Nhi. Tuyết đế, nàng năm đó vì sao muốn chuyển thế? Chương 58, quên không được. Ta đây liền không biết được. Minh Chủ trong đôi mắt có nhớ lại chi sắc, khi đó Vu Yêu trận chiến cuối cùng gần tới, Tuyết Đế thực lực còn muốn vượt qua lúc đó ta, cùng Đế Tuấn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, tại Thiên đỉnh chư đế bên trong sắp xếp tiến lên năm thậm chí trước ba. Giang Hàn yên tĩnh chút nghe. Tuyết Đế sự tích, dần dần theo Minh Chủ trong miệng nói ra. Tuyết Đế, có thể nói là thái cổ thời đại một vị truyền kỳ. Nàng tu luyện tuế nguyệt rất ngắn, nhất thời đến làm người sợ hãi, Vu Yêu rằng có lúc nàng mới sinh ra, có thể ngắn ngủi tuế nguyệt nàng liền bước vào đế cảnh, thậm chí tại đế cảnh đều đi cực sâu xa, thực lực tại thái cổ chư đế bên trong đều gọi được đỉnh tiêm. Thời đại kia, loại trừ Đông đế, cũng liền Tổ Vũ đế giang có thể tuyệt đối áp chế hắn, còn lại đế cảnh cũng khó khăn vượt qua nàng, thậm chí có khả năng bị nàng đánh bại. Nàng rất thần bí, nàng không xây cất thần triều, không xây cất thế lực, thậm chí liền đệ tử đều không nhận, loại trừ cùng chư đế từng có giao thủ, nàng hầu như không tại trong hồng hoang hiện thân, được khen là thần bí nhất nữ đế. Minh chủ cùng nàng cùng xuất hiện cũng không coi là nhiều. Bởi vậy, liên quan tới Tuyết đế sự tích rất rất ít, mà trải qua Vu Yêu trận chiến cuối cùng, vô số điện tịch truyền thừa mất đi, vô tận tuế nguyệt sau kim, cổ kỳ nguyên, thái cổ chư đế trong thần thoại, Tuyết đế đã hoàn toàn mất đi tung tích. Cho dù là Giang Hàn, tại Minh chủ trước đó, cũng không nghe nói qua Tuyết đế hai chữ, đủ để chứng minh nàng thần bí. Ngày xưa thái cổ lúc, lân cận Vu Yêu trận chiến cuối cùng trước, vị này nữ đế đột nhiên liền chuyển thế, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đây là lúc ấy trong hồng hoang một việc lớn, theo như Minh chủ lời nói, khi đó thái cổ bên trong công nhận, Tuyết đế tương lai là có khả năng sánh vai Tổ Vu đế giang, thậm chí có hy vọng dọc theo Đông đế con đường bước vào chí cường giả chi cảnh. Nhưng chính là như vậy một vị tuyệt thế nữ đế, đột nhiên liền chuyển thế. Quá đột nhiên, thậm chí Đông đế cũng không từng đoán trước, có thể tất cả tìm kiếm đều không có kết quả. Tuyết đế chuyển thế chỗ, chỉ có lưu lại một câu. Minh chủ nói, ngàn kiếp sau đó, ta tự trở về. Mà nàng cái này một độ, chính là mấy cái kỷ nguyên, cho đến ta thức tỉnh trở về, mới phát giác được nàng có trở về tung tích. Minh chủ tiếp tục nói, chỉ là, ngàn thân ngàn kiếp, căn bản khó tìm nàng nguồn gốc, đừng nói là ta, cho dù là Đông đế, Thiên đế loại kia chí cường giả chỉ sợ cũng tìm không được. Giang Hàn yên lặng nghe. Đột nhiên, Giang Hàn nhớ tới Phục Thiên Thần Hoàng trước khi rời đi từng nói qua cái kia hai câu nói, Thái cổ phong hoa, tuyệt đại khuynh thiên, ngàn thân chi pháp, dung tụ chí cao. Mà đổi thành một câu, tung cổ chi giằng giặc, khó khăn ngàn thế thai kiếp. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Tuyết đế chuyển thế lúc lưu lại lời nói, cùng Phục Thiên Thần Hoàng thôi diễn, rõ ràng có liên hệ lớn lao. Nàng, một mực tại trong luân hồi ư? Giang Hàn trong lòng thầm than, hắn đối Tuyết đế cảm xúc cực kỳ phức tạp, đã hy vọng nàng có thể thành công trở về, vừa hy vọng nàng không cách nào thành công. Chỉ là, như Tuyết đế thật thành công trở về, nàng đến cùng sẽ là ai chứ? Giang Hàn tâm đều đang run, Cầm Nhi, chúng ta thật còn có thể gặp lại ư? Tuy là tại Phục Thiên Thần Hoàng lời nói cùng mình phỏng đoán bên trong đã sớm chuẩn bị, nhưng rõ ràng đối mặt tất cả những thứ này, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một cỗ buồn giận bỗng mà sinh. Đây là đối vận mệnh không cách nào trưởng khống vô lực cùng phẫn nộ. Địa ngục 9 vạn năm. Kiếp này dài đến 10 vạn năm tu hành. Giang Hàn lưng đeo rất nhiều, nhưng hắn lúc đầu chấp niệm, lớn nhất chấp niệm, vẫn như cũng là muốn tìm về đã từng mất đi người yêu, vì chấp niệm, hắn bỏ ra cỡ nào đánh đổi cùng cố gắng. Mà bây giờ, Minh chủ lời nói hầu như đem hắn hy vọng đánh nát. Thê tử của ngươi chỉ là Tuyết đế chuyển thế linh thân, lại chỉ là trong đó không đáng chú ý một thế. Minh chủ bình tĩnh nói, dù cho Tuyết đế tự luân hồi trở về, thê tử ngươi trải qua đối nàng ảnh hưởng chỉ sợ đều sẽ rất nhỏ. Tương lai Tuyết đế trở về, nàng tất nhiên sẽ làm ra cùng ta nhất định quyết định, ngươi nên rõ ràng, đối với chúng ta mà nói, thành đạo cùng vĩnh hằng mới là chúng ta không ngừng theo đuổi. Minh chủ nhìn Giang Hàn, ngươi nếu là cùng đứng tại chúng ta một trận này doanh, ngươi cùng Tuyết đế còn có hy vọng nối lại tiền duyên, nếu là ngươi đứng tại chúng ta phía đối lập, ngươi liền một tia hy vọng cũng không có. Hơn nữa, ngươi như tới chúng ta một phương này, ngươi vị kia cha tu La thủy tổ cũng không dùng lại do dự. Ta biết ngươi tâm hệ nhân tộc, nhưng nếu là chúng ta thắng, quét ngang nhân tộc chư đế, ngươi bước vào đế cảnh về sau, hoàn toàn có thể lấy thủ lĩnh thân phận lại lập nhân tộc liên minh. Vạn tộc tranh đấu, đối ta, đối Tuyết đế cùng với khác mấy vị đế cảnh đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần có thể đi vào con đường kia, tương lai cái này chư thiên vạn giới vẫn như cũ từ ngươi thống lĩnh nhân tộc toàn bộ chiếm lĩnh lại có thể thế nào? Minh chủ chờ đợi Giang Hàn trả lời chắc chắn. Giang Hàn, quả thực là biến đổi cân nhắc. Tuy là Minh chủ có càng nhiều bố cục cùng hậu chiêu, hắn cũng không chỉ suy nghĩ tại một hồi hạo kiếp trận chiến cuối cùng. Nhưng trước mắt, đối mặt sắp đến cuối cùng hạo kiếp chi chiến, nếu có thể đem Giang Hàn lôi kéo tới là tốt nhất, hắn trợ lực thậm chí không thua gì một vị đế cảnh. Dù sao, Giang Hàn là bực nào thân phận, hắn là nhân tộc thời đại này chói mắt nhất thiên kiêu, công nhận người tương lai tộc thủ lĩnh. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu nếu như đều phản bội nhân tộc, đối nhân tộc cùng với đồng minh đều đem là to lớn đả kích. Hàn Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Minh chủ lần thứ nhất như vậy tôn trọng gọi Giang Hàn. Giang Hàn lặng im rất lâu. Hắn quên không được kiếp trước Tuyết Cầm rời đi lúc cảnh tượng, hắn quên không được bản thân lập xuống lời thề, hắn càng quên không được bản thân địa ngục 9 vạn năm kiên trì cùng chấp niệm. Đó là người yêu của hắn. Năm đó cái kia đoạn tình cảm có lẽ không lớn, nhưng là Giang Hàn đã từng nội tâm ấm áp nhất một đoạn trí nhớ. Còn có cha Giang Chính, còn trẻ giáo sư luyện đao từng màn, thân tử thời điểm, còn có tại Tu La vũ trụ dốc sức trợ giúp, đó là rõ ràng tình phụ tử, thậm chí mẹ, muội muội, gia gia bọn họ đều tại cha nơi đó. Tuy là không rõ ràng Minh chủ nói thật giả, Giang Hàn trong lòng có phán đoán, như cha thật nguyện đứng tại nhân tộc liên minh một phương, cần gì phải một mực do dự, một mực duy trì trung lập. Như bản thân đứng tại Minh chủ một phương, cha chỉ sợ cũng không cần chần chừ nữa. Nhưng mà, Giang Hàn càng quên không được. Ngày xưa chân nhất thánh giả dạy dỗ bản thân những năm tháng ấy, càng quên không được, sư tôn Minh chủ đối với mình dốc sức cảm mến, còn có La Đao sư huynh, Tiên Dương thần hoàng, thứ 9 vực chủ, Hắc Ma thần hoàng mấy người từng vị sư huynh tiền bối chỉ điểm cùng dẫn dắt. Cùng với nhân tộc liên minh cho tới nay bồi dưỡng cùng che chở, như không người tộc liên minh, Giang Hàn làm sao có thể như vậy tự do tự tại, như vậy tấn mãnh tu luyện tới cảnh giới như thế. Còn có Hải Linh, Giang Khắc mấy người Giang thị hàng tỷ tộc nhân, còn có như Ma chủ Y Vương, Huyết Khâu Vương mấy người phần đông chết trận hảo hữu anh kiệt. Minh chủ, Giang Hàn cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng âm u, ta thừa nhận lời hứa của ngươi rất có cảm dỗ, cũng rất để cho ta động lòng, nếu là năm đó ta đối mặt như vậy giờ, ta sợ rằng sẽ đáp ứng. Minh chủ trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng mà, bây giờ đã không phải năm đó. Giang Hàn âm thanh trước nay chưa có kiên định, ta Giang Hàn, chú định cùng yêu tộc liên minh trận doanh không chết không thôi, ta có lẽ sẽ đau khổ, nhưng ta chắc chắn sẽ không hối hận. Dù cho chết, ta cũng sẽ chết tại trận chiến cuối cùng trên chiến trường. Chương 59, tung trời ngăn trở, ta cũng là chi. Minh chủ trong lòng than nhẹ. Hắn đoán không sai, Giang Hàn quả thực dao động, Tuyết Cầm trong lòng hắn địa vị sát thực phi phàm, thậm chí có khả năng vượt qua mặt khác đủ loại, có thể nói là tâm ma chấp niệm. Chỉ là, thời gian vô tình, Giang Hàn đã sớm không còn là cái kia trong địa ngục khổ sở chống đỡ phàm tục còn trẻ, 10 vạn năm tuế nguyệt sau ngày hôm nay. Hắn là nhân tộc Hàn Hoàng, là nhân tộc công nhận tương lai thủ lĩnh. Tình thầy trò, tình huynh đệ, chiến hữu hữu nghị, thị tộc đàn. Cái này vô số ràng buộc, đã sớm khiến Giang Hàn không còn lúc trước thuần túy. Hắn không đơn thuần là lại bản thân mà sống, hắn gánh chịu quá nhiều trông đợi cùng ký thác. Tuyết Cầm, đối Giang Hàn rất quan trọng, vượt qua tất cả. Nhưng mà, tương lai khả năng quay về Tuyết Đế cuối cùng không phải Tuyết Cầm, nếu chỉ vì cái kia một tia hư vô mở mịt hy vọng, Giang Hàn không làm được bỏ xuống trên người gánh vác tất cả. Nhìn tới, ngươi là từ chối hảo ý của ta, nhất định muốn cùng ta là địch, nhất định tuyển chọn một đầu hẳn phải chết tuyệt lộ. Minh chủ nói khẽ, chỉ là không biết, tương lai ngươi muốn thế nào đối mặt Tuyết Đế, chỉ hy vọng tương lai ngươi chết trận lúc, ngươi không nên hối hận. Giang Hàn sâu trong tâm linh có một tia đau khổ, nhưng hắn ánh mắt lại trở nên trước nay chưa có kiên quyết. Như thật có một ngày như vậy, ta tự sẽ dùng chính ta phương thức giải quyết. Giang Hàn tiếp tục trầm giọng nói, Minh chủ tiền bối, tương lai trận chiến cuối cùng trên chiến trường, ngươi ta đối thủ, ta sẽ nhường ngươi ba chiêu, lấy bồi thường ngày xưa ban thưởng đạo tri ân. Nhường ta ba chiêu? Minh chủ cười, nhìn không ra không biết hỉ nộ. Nói thật, Minh chủ rất bội phục Giang Hàn, ngắn ngủi tuế nguyệt ở giữa, theo một giới phàm tục thiếu niên đi tới hôm nay, chỗ trả giá chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, có thể xưng từ xưa đến nay yêu nghiệt nhất giả. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, Giang Hàn căn cơ là hắn một tay chế tạo. Minh chủ tin tưởng, nếu là ở cho Giang Hàn ngàn vạn năm, Giang Hàn lại là một tôn yêu đế thậm chí đông đế, chỉ tiếc trận chiến cuối cùng tất cả chuẩn bị đem hoàn thành, đã không có thời gian cho Giang Hàn. Ầm ầm. Giang Hàn lại không lời nói, điều khiển trạch tháp tăng tốc, bắt đầu hướng phía cái kia thần môn bay đi. Minh chủ đứng tại huyết nguyệt phía dưới, cũng không ngăn cản tất cả những thứ này, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được, tại Táng Hoàng giới bên ngoài hư không bên trong, có một cỗ khí tức vô cùng cường đại đã sớm giáng lâm. Nhân tộc đế cảnh đã sớm giáng lâm, có thể là binh chủ, cũng có thể là ngọc đế. Minh chủ tiền bối, ngươi có lẽ cùng nhân tộc ta có oán, nhưng còn xin ngươi nhớ kỹ một điểm điểm, chúng ta hai đại trận doanh lại thế nào tranh, đều là hồng hoang giới biển chinh chiến. Thiên tộc, đó là giới hải chư vũ trung đại địch. Đây là Giang Hàn cuối cùng lưu lại. Ngay sau đó, trạch tháp rời đi Vĩnh Nguyệt thần điện, hư không chấn động liền đã biến mất tại đây Táng Hoàng giới bên trong. Thiên tộc, đại địch. Huyết Nguyệt ở dưới Minh chủ tự lẩm bẩm, năm đó, ta quỳ gối các ngươi phía trước cầu khẩn lúc, các ngươi làm sao từng cân nhắc qua cảm thụ của ta? Hôm nay lại cùng ta nói những này lại nghĩa. Giang Hàn, Minh chủ trong đôi mắt toát ra vô tận lạnh lùng, ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm hạo kiếp trận chiến cuối cùng ư? Trận doanh chinh chiến, tộc đàn, giới hải sinh linh, thật sự là buồn cười a. Nhanh, bất luận là ngươi, vẫn là sắp ngàn thân trở về Tuyết Đế, đều sẽ hối hận. Hô. Minh chủ phất tay. Phía dưới hắc bạch khí lưu xoay chuyển đại trận bên trong, khí lưu phun trào, nâng quan tài thủy tinh quách chậm rãi nổi lên, đi tới Minh chủ trước người, quan tài bên trong nằm tuyệt mỹ nữ tử, sắc mặt hồng nhuận, khí tức như thường, phảng phất như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nguyệt Nhi. Minh chủ nhìn nữ tử, nói khẽ, ngươi là bọn họ trong miệng Hy đạo quân cũng tốt, hoặc là chúng sinh trong mắt Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng cũng được, ta đều không để ý, ta chỉ biết là ngươi là ta Nguyệt Nhi. Minh chủ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt quan tài, nhìn nằm ở trong đó nữ tử, trái tim của hắn đều đang run rẩy, đều đang chảy máu. Hắn cỡ nào khát vọng chân chính vuốt ve nữ tử gương mặt, hắn hy vọng giường nào quan tài bên trong nữ tử có thể đối với hắn lại dương nét mặt vui cười, hắn hy vọng giường nào tất cả có thể lại trở lại lúc trước. Khi đó, hắn còn không phải Tống Đế Vương, càng không phải là Thái Cổ Minh Chủ, hắn chỉ là một cái tên là Tống Sở Ngọc Tân Tấn Thần Vương, một cái tiêu giao tiêu sái tự tại tiên. Khi đó hắn so hiện nay nhỏ yếu vạn lần nghìn lần, lại là hắn vui sướng nhất thời gian. Nếu có khả năng, hắn nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, lại trở lại hướng. Nhưng mà, tất cả đều không trở về được. Minh chủ nhẹ nhàng nhắm mắt bên trên mắt, khỏe mắt của hắn có một giọt nước mắt từ từ tuột xuống. Một giọt này nước mắt, thoáng qua tan biến. Cho dù xương trắng như giới, huyết u thành biển, cho dù thời không hủy diệt, thượng thương trở ngại, Nguyệt Nhi, ta đều muốn đem người phục sinh. Minh chủ mở mắt ra, có khiến lòng run sợ hận ý. Chỉ thấy Minh chủ vung tay lên. Toàn bộ Vĩnh Nguyệt thần điện nhanh chóng thu nhỏ, không đơn thuần là cái này một tòa thần điện, là toàn bộ Táng Hoàng giới vị trí cái này một phiến thời không đều đang thu nhỏ lại, phảng phất bị người thôn phệ đồng dạng. Hồ Minh chủ đem chọn cái Táng Hoàng giới vị trí không gian thu sạch lấy, chỉ lưu hạ một mảnh trống rỗng không gian. Minh chủ nhìn sâu trong hư không, cái kia một cỗ cường đại ý chí mặc dù ẩn nấp, lại khó mà tránh được của hắn cảm ứng. Người không dùng theo dõi ta, lần sau ta lại về Hồng Hoang lúc, có lẽ liền là của ngươi tận thế. Minh chủ cảm giác được trong bóng tối cái kia một cỗ cường đại ý chí thăm dò lạnh lùng nói. Ngay sau đó, Minh chủ bước ra một bước, liền biến mất ở một phương này thời không bên trong, mà cái kia một cỗ một mực theo dõi ý chí của hắn cũng nhanh chóng tiêu tán. Sâu trong tinh không, có một viên tinh vân rộng lớn, trọng yếu nhất bên trong nhưng lại có hai bóng người, một cái đứng một cái ngồi. Sư tôn, Giang Hàn công kích hành lễ, nếu không có sư tôn đến đây cứu viện, đệ tử chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại Minh chủ trên tay tới, để sư tôn phi tâm. Đây mới là Giang Hàn một mực không có sợ hãi nguyên nhân, tại Vĩnh Nguyệt Thần Điện dù cho sớm linh cảm đến họ có đại địch giáng lâm, nhưng hắn vẫn như cũ chậm rãi tìm hiểu đại trận. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Giang Hàn tại cùng hai tên chân hoàng khôi lỗi lúc giao thủ, liền đã thông qua tại phía xa nguyên giới thần niệm phân thân hướng binh chủ cầu cứu rồi. Minh chủ phủ xuống thời giờ, binh chủ liền đã đi tới táng hoàng giới bên ngoài, tùy thời liền buộc phát ra tay. Đây cũng là minh chủ không có đối Giang Hàn chân chính hạ thủ nguyên nhân, dù sao bọn họ là mỗi người trận doanh thủ lĩnh, một khi giao thủ, trận chiến cuối cùng chỉ sợ liền có thể liền muốn buộc phát. Cuối cùng, Giang Hàn không có phá hoại trận pháp, minh chủ cũng thả Giang Hàn rời đi, xem như song phương một loại ăn ý. Ngồi xuống trước đã, binh chủ thản nhiên nói, vung tay lên, liền có một bồ đoàn xuất hiện tại Giang Hàn dưới thân. Giang Hàn gật đầu ngồi xuống. Sư đồ hai người cứ như vậy tại tinh vân bên trong ngồi đối diện trò chuyện. Một nhóm này, nhưng có thu hoạch. Binh chủ nhìn chính mình cái này đệ tử, đối Giang Hàn hắn là cực thỏa mãn, thiên phú tuyệt hảo, tâm tính kiên nghị, chí hướng rộng lớn, trọng yếu nhất chính là trọng tình nghị. Đây đều là xem như một phương thế lực thủ lĩnh nhất định điều kiện. Có. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, theo trên con đường tu hành đến xem là một lần to lớn chuyển hướng, thu hoạch trạch tháp truyền thừa 9000 năm, cuối cùng tại Vĩnh Nguyệt Thần Điện đốn ngộ ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống. Chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Binh chủ không hỏi nhiều, đối Giang Hàn đường tu hành hắn đã không có gì tốt chỉ điểm, tất cả chỉ có thể dựa vào Giang Hàn bản thân. Nhìn thấy binh chủ mở miệng. "Ừm." Giang Hàn nói, xông vào minh chủ năm đó lưu tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong một chỗ truyền thừa địa phương, cái này truyền thừa thực ra là Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng Táng Điện. Không có cái gì giấu giếm. Loại trừ thần uyên bên ngoài, Giang Hàn đem bản thân chuyến này trải qua tất cả đều nói rồi đi ra, bao quát táng hoàng giới, trên tấm bảng tiên tộc văn tự, trong thần điện chân hoàng khôi lỗi các loại, những này vốn là không có gì thật giấu giếm. Rất nhiều chuyện còn muốn binh chủ tới cùng Giang Hàn giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế, khó trách hắn muốn xé rách Minh Nguyệt. Binh chủ cảm khái nói, dường như là nhớ lại cái gì, ngay sau đó lại nói, cái kia bị ngươi trấn phong chân hoàng khôi lỗi, thả ra ta xem một chút. Vâng. Giang Hàn cung kính nói. Hô. Cái kia chân hoàng khôi lỗi trực tiếp bị Giang Hàn theo trạch tháp bên trong phóng thích ra ngoài, tuy là mượn trạch tháp đạo nguyên, tại trạch tháp bên trong tùy tiện liền có thể đem hắn trấn áp lại. Nhưng con khôi lỗi này chung quy là hoàng cảnh cấp độ, cho dù là trạch tháp nội bộ làm hao mòn thủ đoạn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào chân chính ma diệt hắn khôi lỗi ý chí. Cho nên, tôn này chân hoàng khôi lỗi cùng bị trấn phong lúc cũng không quá lớn biến hóa. Ha ha, ta lại còn có thể đi ra, khẳng định là chủ nhân đến. Cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi liếc mắt liền thấy được ngồi tại cách đó không xa hắc bào lão giả. Tiếng cười im bặt mà dừng, chỉ có vô tận sợ hãi. Chương 60, chuyển thế giả. Hắc bào lão giả, mặt mũi giàn mua, cái kia đỉnh đầu hai sừng, cùng với cái kia lạnh lùng lánh khớp ánh mắt, khiến hắn như rơi vào hầm băng. Nhân tộc binh, binh chủ. Chân hoàng khôi lỗi âm thanh đều đang phát run. Ngươi biết ta? Binh chủ thản nhiên nói. Chân hoàng khôi lỗi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn làm sao có thể không nhận ra? Năm đó hắn đi theo mặt khác tổ cảnh, đi tới mảnh này trong truyền thuyết ẩn chứa vĩnh hằng bí ẩn hỗn độn hải. Thông qua hỗn độn minh ngông, bọn họ liền rung động, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới phương thế giới này lại cũng đã đản sinh ra hoàn mỹ vũ trụ. Lúc ấy bọn họ cầm đầu phần đông tổ cảnh dẫn đầu bọn họ trực tiếp cùng phương này vũ trụ khai chiến. Phương này hoàn mỹ vũ trụ sinh ra thời gian còn rất ngắn, đản sinh ra cường giả số lượng cũng không tính nhiều, nhưng một hồi trước nay chưa có đại chiến, hắn lúc ấy lại hạo kiếp bên trong chỉ có thể coi là rất nhỏ yếu tồn tại, hai đại trận doanh đứng tại đỉnh tổ cảnh cùng đế cảnh bọn họ, tùy ý tới một cái đều có thể tùy tiện giết bọn họ. Bọn họ cuối cùng vẫn chiến bại. Trước mắt hắc bào lão giả, chính là ngày xưa trận đại chiến kia bên trong phương này giới hải cường giả thủ lĩnh một trong, luận thực lực tuyệt đối là chí tôn phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại, không biết bao nhiêu đồng tộc cường giả bị hắn chém giết. Cho nên, chân hoàng khôi lỗi vừa thấy được binh chủ, liền biết bản thân xong rồi, dù cho chủ nhân chân thân giáng lâm chỉ sợ đều không làm gì được đối phương. Nói đi, đem ngươi biết đến nói hết ra, nếu có không thật, ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Binh chủ nhìn chân hoàng khôi lỗi, thản nhiên nói. Giang Hàn kinh ngạc nhìn. Hắn giờ phút này không có đối chân hoàng khôi lỗi thi triển bất kỳ trói buộc, nhưng nó lại run rẩy quỳ gối binh chủ trước đó, không dám có bất kỳ dị động. Đây chính là sư tôn lực uy hiếp ư? Giang Hàn trong lòng khiếp sợ. Không cần bất kỳ lời nói, vẹn vẹn chân thân hiển lộ, liền khiến một vị chân hoàng khôi lỗi sợ hãi như thế. Giang Hàn nhưng không biết, binh chủ bậc này lực uy hiếp, đó là vô tận tuế nguyệt dần dần hình thành, theo thượng cổ đến kim cổ, nhiều lần đại kiếp binh chủ đều có tham chiến, lần lượt giao chiến, nhưng lại nguy cơ thời khắc, lại hung hiểm lúc, binh chủ đều còn sống. Đặc biệt là trung cổ sơ kiếp cùng yêu đế chi luận, bao nhiêu đại năng vẫn lạc, từng vị đế cảnh hóa thành truyền thuyết. Binh chủ trải qua vạn cổ tuế nguyệt, ma diệt bất diệt, đã mơ hồ trở thành nhân tộc định hải thần châm, hiện nay, nhân tộc bên ngoài chí cao thủ lĩnh là Ngọc Đế. Hạo kiếp chi chiến, yêu tộc trận doanh rất nhiều siêu cấp tồn tại, đặc biệt là những cái kia cổ xưa đám người, nhất lo lắng, vĩnh viễn là binh chủ. Ta là phụng chủ nhân lệnh, trấn thủ Vĩnh Nguyệt Thần Điện. Cái này cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi không còn dám chần chừ, liền vội vàng đem bản thân biết tất cả đều giảng thuật ra. Binh chủ đều lặng lặng nghe. Giang Hàn cũng biết một chút bí mật. Cái này cầm kiếm chân hoàng khôi lỗi chân linh, bản thân là một tên kiếm thuật kinh người thiên tộc hoàng cảnh, ở trung cổ sơ kỳ đi theo thiên tộc đại quân đánh tới, thiên tộc sau khi chiến bại, còn sót lại cường giả phân tán bốn phía chạy trốn. Hắn cùng mặt khác phần đông hoàng cảnh cũng không chuyển thế, mà là bị còn sót lại mấy vị thiên tộc đế cảnh luyện ra chân linh đưa vào chân hoàng khôi lỗi bên trong, trấn tại một ít bí địa, mà đợi tương lai. Cho đến mấy chục vạn năm trước, bọn họ vị trí cái kia bí địa bị minh chủ phát hiện, ngay sau đó bị minh chủ thi triển đặc biệt thần thông, làm bọn hắn bị trấn phong cựu tôn thiên tộc chân hoàng khôi lỗi, tất cả đều nhận chủ. Là các ngươi thiên tộc thần thông ư? Binh chủ dò hỏi. Vâng. Chân hoàng khôi lỗi gật đầu, chủ nhân tuy là giới hải sinh linh, lại đem tộc ta giới dịch bí thuật tu luyện đến tối cao tầng thứ, đủ để tại chúng ta chân linh bên trong gieo xuống cấm chế. Binh chủ cùng Giang Hàn đối mặt, trong đôi mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Trên thực tế, từ Hồng tộc kỷ nguyên thời đại cho tới hôm nay, thiên tộc cùng giới hải sinh linh giao chiến mấy lần, cũng có lưu lại rất nhiều dấu vết, thiên tộc rất nhiều tin tức giới hải đều là biết được, trong đó liền bao quát thiên tộc pháp môn tu luyện. Binh chủ cùng Giang Hàn đối với cái này đều rất rõ ràng. Thiên tộc pháp môn tu luyện rất thần dị, đối giới hải hồng hoang các sinh linh tu luyện rất có tham khảo, nhưng tham khảo có thể, tu luyện lại rất khó. Đại đạo khác thường. Hai bên vị trí thế giới đạo, tại cấp bậc thấp vẫn là chung, nhưng đến đạo quả trở lên cấp độ, đều sẽ có chút sự sai biệt rất nhỏ, những này khác biệt khiến hai bên đều khó mà tu luyện thành đối phương đứng đầu nhất bí thuật thần thông. Ngươi xác định là hoàn chỉnh giới dịch bí thuật? Binh chủ nhìn cái này khôi lỗi. Ta xác định. Chân hoàng khôi lỗi liền nói, chủ nhân bí thuật, cùng tộc ta đế cảnh thi triển lúc. Đột nhiên, chân hoàng khôi lỗi lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ, thậm chí liền thân hình khổng lồ đều không ngừng run rẩy, dường như nhận lấy trước nay chưa có tổn thương. Cái này, Giang Hàn kinh ngạc. Sư tôn ở đây, ai còn có thể công kích chân hoàng khôi lỗi? Hắn không nói ra được. Binh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, giới dịch là ta biết thiên tộc tại tâm hồn nhất đạo bên trên một môn cực mạnh bí thuật, tuy là hoàng cảnh cấp độ, nhưng hắn huyền diệu lại không thua gì rất nhiều đế cảnh tuyệt học. Cái này chân hoàng khôi lỗi đã bị nô dịch, nói chút sự tình đơn giản có thể, chỉ khi nào chạm tới bí ẩn, liền sẽ bị trong cõi u minh trí cao quy tắc trừng trị. Giang Hàn trong lòng thất kinh. Tâm hồn quy tắc, đây là quy tắc đạo bên trong một hạng cực sâu ác cực thần bí đạo, nộ ra con đường này cường giả không ít, nhưng chân chính dựa dẫm con đường này có đại thành tựu lại rất ít. Giang Hàn biết, hồng hoang vũ trụ bên trong, kim cổ kỷ nguyên đến nay, cũng liền tâm hoàng trong lòng hồn trên quy tắc lấy được đại thành tựu, thậm chí đều có hai vị đỉnh tiêm hoàng cảnh bị hắn nô dịch. Giang Hàn, cái này chân hoàng khôi lỗi đối ngươi vô dụng, liền giao cho ta à, ta còn có chút tác dụng. Binh chủ nói, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ừm, liền coi như ngươi một vạn linh bảo điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả nghe theo sư tôn an bài. Giang Hàn cung kính nói. Binh chủ người bảy của tộc, cần đại lượng tài nguyên bảo vật, đối Giang Hàn tới nói, một cái chân hoàng khôi lỗi mà thôi, liền xem như lưu lại có thể làm cái gì? Con đường luyện khí, Giang Hàn là một chữ cũng không biết, liền thánh cảnh tiên thần sử dụng phổ thông thần binh cũng chưa chắc có thể luyện xong. Ngay sau đó, chủ phất tay liền đem tôn này chân hoàng khôi lỗi thu. Ngươi đã theo minh chủ trong miệng biết một ít bí ẩn, lại ngươi một trọi một có thể chấn áp cái này chân hoàng khôi lỗi, thực lực cũng coi như phi phàm, có sự tình, vi sư cũng không gạt ngươi. Binh chủ nhìn Giang Hàn, ngươi khẳng định rất ngạc nhiên, vì sao trung cổ lúc nhân tộc chư đế nhất định muốn giết chết Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng? Giang Hàn gật đầu. Nếu không phải Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng thân tử, khiến Tống Đế Vương trong lòng đại hận, hắn coi như đã thức tỉnh minh chủ trí nhớ, cũng chưa chắc sẽ mưu phản nhân tộc. Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng, nhưng thật ra là thiên tộc chuyển thế giả. Binh chủ nhẹ giọng nói ra khiến Giang Hàn kinh ngạc sự thật. Chuyển thế giả? Giang Hàn ngơ ngẩn. Nàng nếu chỉ là phổ thông chuyển thế, dù cho bước vào hoàng cảnh, chúng ta cũng chưa chắc có thể phát giác được. Binh chủ gật đầu nói, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên tại mở ra chân thực giới bên trong thai nghén giới mục. Thai nghén giới mục? Giang Hàn run lên trong lòng, bản thân trong thần giới liền có giới mục. Thái cổ giới mục là hồng hoang vũ trụ đản sinh ra vĩ đại nhất trọng yếu nhất của cây sinh linh, nó thậm chí có thể cùng vũ trụ ý chí tiến hành câu thông, nó có đủ loại khó tin uy năng mới có thể lấy sức một người chấn áp thái cổ hồng hoang. Binh chủ nói, thái cổ trận chiến cuối cùng, giới mục nghiền nát, phân tán bốn phía giới mục bản nguyên, bị các đời rất nhiều cường giả từng chiếm được, lớn bao nhiêu người có tài đều thử nghiệm ở tại thần giới, chân thực giới bên trong dựng dục ra một gốc mới giới mục, nếu có giới mục chấn áp chân thực giới, sẽ khiến căn cơ mạnh mẽ đến khó tin cấp độ. Binh chủ cảm khái nói, Giang Hàn đối với cái này tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong lịch sử có thể làm được điểm này lác đác không có mấy, có thể tại thế giới thụ bên trong gia nhập một chút giới mục tinh hoa liền bất phàm. Binh chủ nói, có thể Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng, nàng chân chính làm được, nàng thế giới thụ dung hợp giới mục bản nguyên, bắt đầu chân chính hướng phía giới mục chuyển hóa. Chương 61, tuyệt vọng. Bắt đầu hướng phía chân chính giới mục chuyển hóa. Giang Hàn giật mình. Hắn nghĩ tới Nguyệt Hà lúc đầu cùng mình gặp nhau lúc, lời nói, khi đó nó liền tự nhận là giới mục mảnh vỡ, từ sư tôn lời nói đến xem, thật có nguyên do. Giới mục là bực nào thần dị, Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng thế giới thụ vừa có chuyển hóa xu thế, liền có thể câu thông bản nguyên vũ trụ, bản nguyên vũ trụ ý chí lúc này cảm ứng được. Binh chủ nói, bản nguyên vũ trụ ý chí xuyên thấu qua giới mục bản nguyên, cảm ứng ra Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng chân linh khắc thường, quy tắc vận chuyển phía dưới liền sinh ra bài xích, cũng đem tin tức truyền lại cho tất cả đế cảnh. Bản nguyên vũ trụ ý chí có thể truyền lại tin tức. Giang Hàn kinh hãi. Bất kỳ bên nào thế giới, vũ trụ, chỉ cần có bản nguyên, liền sẽ đản sinh ra ý chí đến, vừa ý chí bản thân không phải sinh linh, chỉ là trí cao quy tắc vận chuyển ở dưới một loại thể hiện. Như bản nguyên vũ trụ đản sinh ra ý thức đến, đó mới là toàn bộ sinh linh ác ngộng, toàn bộ hồng hoang vũ trụ lực lượng sao mà dồi dào, dù cho đế cảnh cũng khó khăn đạt tới vạn một. Không cần lo lắng, bản thân cái này chính là quy tắc vận chuyển một phần, phàm là từ bên ngoài đến sinh linh, đều sẽ thu làm bản nguyên vũ trụ ý chí bài xích. Binh chủ nói, chỉ bất quá bản nguyên vũ trụ ý chí bản thân không thể làm cái gì, nó cũng chỉ là căn cứ quy tắc đem tin tức truyền lại cho bản thân đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ nhất bọn họ, cũng chính là đế cảnh. Minh chủ chẳng lẽ không biết ư? Giang Hàn trần chờ nói. Hắn làm sao không biết? Binh chủ lắc đầu nói, hắn vẫn là Tống Đế Vương lúc, ta cùng nhân tộc mấy vị khác đế cảnh liền đều cùng hắn nói qua, chúng ta mặc dù biết trong lòng của hắn có bất mãn, nhưng cảm giác được hắn hẳn là biết đại cục. Không ngờ, cái này lại thành trong lòng của hắn chấp niệm, dù cho đã thức tỉnh minh chủ trí nhớ cũng không từng thay đổi. Binh chủ cảm khái nói, có lẽ là bởi vì hậu thiên duyên phận cho nên, năm đó minh chủ trơ mắt nhìn hậu thổ vẫn lạc, trong lòng nhất định xấu hổ và ân hận, một thế này lại trải qua Vĩnh Nguyệt Hoàng sự tình, phục sinh Vĩnh Nguyệt, chỉ sợ đã trở thành trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm. Cho nên, hắn một khi thức tỉnh, liền thừa cơ hội, một lần xé rách Minh Nguyệt, náo động u minh, cuối cùng nhắc lên trận này hạo kiếp. Giang Hàn gật đầu, hắn cũng rõ ràng, làm một người hối hận chuyện nào đó về sau, gặp lại tương tự chuyện, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp đi thay đổi kết quả, cái gọi là đế, hoàng, bản chất đều là người sống. Thực ra, tại ta thu ngươi làm chỉ có lúc, kiếp trước của ngươi xích mích, ta liền đã có hiểu biết. Minh chủ nhìn Giang Hàn, về sau, theo thời gian trôi qua, ngươi cùng Tuyết Đế quan hệ cũng dần dần hiện lên mặt nước. Giang Hàn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ở thiên giới lang bạt lúc, có hay không đi vào một cái khác thời không cũng dung hợp đại đạo chi nguyên? Một lần kia chính là Tuyết Đế bố trí cục, ta lúc ấy cảm ứng được thần hồn của ngươi dung chuyển, liền giáng lâm giới kia bên ngoài hư không, từng cùng Tuyết Đế giằng co. Binh chủ nói khẽ, về sau gặp ngươi vô sự, bên ta mới rời đi. Sư tôn, cái này Giang Hàn kinh ngạc. Năm đó tại thần phủ thần quan sự tình, sư tôn lại toàn bộ biết. Ngay cả mình dung hợp đại đạo chi nguyên đều rất rõ ràng, còn từng giáng lâm muốn cứu ra bản thân. Thế nào, rất kinh ngạc. Binh chủ khẽ mỉm cười, cũng không phải là vi sư tự đại, cái này hồng hoang vũ trụ bên trong, luận biết bí ẩn nhiều, luận thôi diễn thủ đoạn mạnh mẽ, dù cho Phục Thiên tiểu gia hỏa kia cũng không kịp ta, ngươi rất nhiều chuyện ta sớm liền biết, nhưng ngươi có con đường của ngươi, chỉ cần có chỗ tốt, ta cần gì phải đi thêm cái nhiễu. Đa tạ sư tôn. Giang Hàn cảm kích nói. Tam dịch chí bảo truyền thuyết ta cũng biết, ngươi tu luyện ngộ đạo nhanh như vậy, cũng có đại đạo chi nguyên nguyên nhân, sau này nếu có cơ hội, có thể dung hợp hai dịch, không thể bỏ lỡ. Binh chủ nói. Giang Hàn lên tiếng. Nhưng trong lòng thì thoáng an tâm, nhìn tới sư tôn còn không biết bản thân dung hợp vĩnh hằng chân huyết. Xin hỏi sư tôn, năm đó ngươi thật cùng Tuyết Đế từng thấy mặt? Giang Hàn cuối cùng nhịn không được nói, đệ tử cả gan hỏi một câu, đệ tử kiếp trước thê tử Tuyết Cầm, còn có hy vọng gặp lại ư? Giang Hàn mang theo vẻ chờ mong vẻ mặt nhìn về phía binh chủ. Binh chủ nhìn Giang Hàn, hắn thấy được đệ tử trong mắt trông đợi, thậm chí mang theo vẻ cầu khẩn. Gần như không khả năng. Binh chủ do dự rất lâu cuối cùng phun ra bốn chữ này. Giang Hàn run lên trong lòng. Đi theo sư tôn trái phải rất lâu, Giang Hàn là rất rõ ràng sư tôn là người, một chính là một, hai chính là hai, liền sư tôn đều nói hầu như khả năng, hy vọng liền vô cùng xa vời. Giờ khắc này, Giang Hàn trong lòng thậm chí sinh ra một ít tuyệt vọng. Chẳng lẽ, cả đời này muốn gặp Cầm Nhi, thật sự là không có chút nào hy vọng ư? Giang Hàn, nếu ngươi thê tử là Tuyết Đế trong luân hồi một thế, cái kia sống sót trở về có hy vọng, có lẽ hắn có thể như cha của ngươi đồng dạng chủ đạo luân hồi thân. Binh chủ khẽ thở dài, nhưng mà, Tuyết Đế, tu luyện chính là ngàn thân pháp. Cái gì là ngàn thân pháp? Giang Hàn nhìn về phía binh chủ. Đây là một môn trong truyền thuyết bí thuật, ta cũng chỉ là nghe Thiên Đế nhắc qua. Binh chủ nói, nhất niệm hóa ngàn thân, Tuyết Đế không phải nhất đạo chân linh chuyển thế, mà là nghìn đạo chân linh chuyển thế, mỗi một đạo chân linh đều ẩn chứa nàng đối đại đạo một tia theo đuổi cùng khát vọng, chỉ có đi đến nàng khát vọng cảnh giới, cái này một thân mới có thể thức tỉnh chân ngã. Trong truyền thuyết, ngàn thân quy chân chính là phá đạo thời điểm. Binh chủ cảm khái nói, nhưng chỉ cần có 3 năm đạo chân linh ở trong luân hồi ma diệt, liền lại khó thức tỉnh chân ngã, ngươi nên biết trong đó độ khó. Giang Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây chính là ngàn thân chi pháp ư? Nhất đạo chân linh chuyển thế, muốn quay về thức tỉnh đều vô cùng khó khăn, huống chi là một ngàn đạo, đây không phải là một môn thần thông bí thuật, cái này hoàn toàn là một môn tự sát bí thuật. Ta lần trước cùng Tuyết Đế gặp nhau, nàng dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta phỏng đoán, chí ít hơn 9 thành chân linh đã quay về. Binh chủ chậm rãi nói, ngàn thân chi kiếp, một khi vượt qua, ngàn thân dung hợp, Tuyết Đế thực lực sẽ đi đến khó tin tình trạng, dù cho đột phá ràng buộc bước vào chí cường giả chi cảnh đều không làm người ta ngoài ý muốn. Giang Hàn trong lòng càng thêm băng. Hắn đã rõ ràng sư tôn ý tứ. Tuyết Đế thực lực khó tin, lấy đại phách lực tiến hành cái này gần như hẳn phải chết con đường, chỉ vì truy đuổi chí cường chi lộ. Tuyết Cầm, chỉ là nàng một phần ngàn chân linh bên trong một thế, đối Tuyết Đế mà nói, Tuyết Cầm trải qua chỉ sợ sẽ là chợt lóe lên trí nhớ hình ảnh, dẫn không nổi nội tâm mảy may gợn sóng. Đại khái tỷ lệ, Tuyết Cầm chỉ sợ sớm đã hòa vào Tuyết Đế chân linh thần hồn bên trong, triệt để mất đi bản thân. Khó chịu, đau khổ. Cùng với binh chủ bắt bỏ, Giang Hàn trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng phá hủy, điều này làm hắn nội tâm vô cùng thống khổ. Tuy là đoạn đường này đi tới, hắn đã có càng nhiều theo đuổi, có càng nhiều khát vọng, hắn khát vọng bảo vệ nhân tộc, hắn khát vọng mạnh mẽ giang thị, hắn khát vọng vì chết đi thân hữu bọn họ báo thù, hắn khát vọng bước lên tu luyện đỉnh phong nhất. Nhưng nhìn thấy thế tử, tìm về người yêu, đây mới là hắn lúc đầu chân thật nhất chấp niệm. Bây giờ chấp niệm một thoái. Giang Hàn, binh chủ ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn mặt lộ vẻ đau khổ, thậm chí khí tức đều có chút không ổn định. Giang Hàn không khỏi khẽ thở dài, có một số việc là vận mệnh, bỏ xuống hoặc là bước qua đi. Giang Hàn yên lặng nghe. Ai, binh chủ cũng không thể tránh được. Tình một chữ này khó nhìn thấu nhất. Chương 62, một khi đạo thành tức là đế. Sư tôn, Giang Hàn bỗng nhiên nói, ta muốn một người khắp nơi đi đi một chút. Binh chủ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn năm đó thu Giang Hàn làm đồ đệ, là bởi vì Tu La Thủy Tổ hướng hắn đưa tin, hy vọng hắn có thể đem Giang Hàn chí ít bồi dưỡng đến vương cảnh, cho nên hắn mới thu Giang Hàn làm đồ đệ. Có thể về sau theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm yêu thích cái này đệ tử, không chỉ là bởi vì Giang Hàn triển lộ thiên phú, càng là bởi vì Giang Hàn tính tình. Chân chính trọng tình trọng nghĩa, tôn sư trọng đạo người. Tìm hiểu Giang Hàn đi qua, binh chủ liền càng rõ ràng Tuyết Cầm tại Giang Hàn nội tâm là bực nào chấp niệm. Tình là khó khăn nhất suy nghĩ, nó có thể khiến người buộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, cũng có khả năng khiến người triệt để suy sụp tinh thần đi xuống. Vô tận tuế nguyệt đến nay binh chủ gặp quá nhiều quá nhiều, thậm chí nói đại năng giả phần lớn đều phải trải qua một bước này. Bởi vì đại năng giả thọ nguyên dài dằng dặc, có thể thân hữu đạo lữ bình thường đều rất khó ngưng tụ đạo quả, thọ nguyên có hạn, phần lớn đều sẽ trước một bước bước từ từ hướng đi sinh mệnh kết thúc. Binh chủ tin tưởng Giang Hàn, hắn tin tưởng mình cái này ưu tú nhất đệ tử cuối cùng là có thể vượt qua đạo này tình quan. Có thể thời gian không đợi người a. Binh chủ thầm than, độ tâm kiếp qua tình quan, phần lớn là muốn thời gian đi mày. Giang Hàn bây giờ thiếu hụt chính là thời gian, một khi trận chiến cuối cùng bộc phát trước Giang Hàn không thể vượt qua tâm kiếp, lấy Giang Hàn bây giờ tâm linh trạng thái đi tham chiến, rất có thể trực tiếp bị tâm hoàng loại này tâm hồn nhất đạo bên trên siêu cấp tồn tại trực tiếp khống chế tâm linh. Binh chủ trong lòng mặc dù lo lắng, có thể cũng không nói nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn Giang Hàn. Sư tôn, Giang Hàn bỗng nhiên lại nói, nếu có khả năng, đệ tử hy vọng trong tộc có thể tận khả năng kéo dài trận chiến cuối cùng thời gian, chỉ ít để cho ta nhân tộc trận doanh đừng trước nhắc lên hạo kiếp trận chiến cuối cùng. Vì sao? Binh chủ nghi hoặc. Ngay sau đó, binh chủ trong đôi mắt chợt bộc phát ra vô tận thần quang, thậm chí mang theo vẻ kích động nói, đồ nhi, chẳng lẽ ngươi đã ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả? Vâng, vừa mới tôn này chân hoàng khôi lỗi, luận thực lực nên có đỉnh tiêm thần hoàng cấp độ, ngươi dù cho dựa dẫm vạn thần chiến thể, luận cơ sở cũng chênh lệch một cái cấp độ, lại trong thời gian ngắn trực tiếp đem hắn trấn áp, đao pháp của ngươi cấp độ chỉ sợ đã không thua gì chuẩn đế. Binh chủ nhanh chóng cho mình một lời giải thích. Sư tôn, ta trương ngưng tụ đạo quả, chỉ là ngưng tụ đạo quả hạt giống. Giang Hàn nói, chỉ là ngưng tụ đạo quả hạt giống. Binh chủ có chút kinh dị, lần trước bắt trình giới vực chiến tranh lúc, ngươi không phải đã ngưng tụ đạo quả mầm ư? Có thể khi đó thực lực của ngươi. Bắt trình giới vực chiến tranh lúc, luận cảnh giới Giang Hàn cùng đỉnh tiêm hoàng cảnh cùng so sánh, lúc ấy theo như binh chủ suy đoán, cái gọi là hoàn mỹ chi đạo, một khi ngưng tụ đạo quả, nên chính là chuẩn đế cấp độ, thêm chút đột phá ở trên cảnh giới là được so sánh đế cảnh. Khi đó, ta sở ngộ đạo, mặc dù vượt qua hướng chư đạo, nhưng cũng không chân chính hoàn mỹ chi đạo. Giang Hàn bình tĩnh nói, cái này trăm năm, ta đúc lại con đường, bây giờ chỗ tìm hiểu mới thật sự là hoàn mỹ chi đạo. Chân chính hoàn mỹ chi đạo. Binh chủ nghi hoặc. Đạo, nguồn gốc quy nhất, cái gọi là pháp tắc chi đạo, quy tắc chi đạo, cũng chỉ là đạo vận chuyển đi ra một phần mà thôi, trên thực tế, thế gian vạn vật vạn đạo tất cả đều có thể quy nhất, con đường này, ta gọi là bản nguyên đại đạo, tức chân chính hoàn mỹ chi đạo. Giang Hàn chậm rãi mở miệng. Vạn đạo quy nhất chính là hoàn mỹ chi đạo. Binh chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Binh chủ tiếp đó nhịn không được nói, có thể vạn đạo làm sao có thể quy nhất? Như đại hủy diệt cùng đại sáng tạo, tuy có chỗ tương đồng, nhưng lại có bản chất khác nhau, làm sao có thể dung hợp? Có thể. Giang Hàn khẳng định nói, sư tôn lại nhìn. Giang Hàn phất tay, một vệt đạo ẩn liền hiện lên ở hư không bên trong, đạo ẩn bên trong ẩn chứa đông đạo đạo, trong đó liền bao quát đại hủy diệt, đại sáng tạo, mà giờ khắc này những này đạo đều hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tự nhiên mà thành, hoàn mỹ vô khuyết. Đúng. Trước mắt cái này một vệt đạo ẩn, mang cho binh chủ cảm giác chính là hoàn mỹ đến cực hạn. Giờ khắc này, đối binh chủ chấn động là cực lớn, thậm chí có thể nói là lật đổ hắn vô tận tuế nguyệt tu hành. Cần biết, hắn tu hành 5 tháng rất dài, bất luận là Đông Đế vẫn là Thiên Đế tu hành cảm ngộ, hắn đều hiểu rất nhiều, xem như nhân tộc đến bây giờ cổ xưa nhất giả, nhân tộc chư đế tu hành cảm ngộ hắn cũng đều có. Có thể nói roi mắt toàn bộ giới hải, luận đạt được đế cảnh tu hành cảm ngộ nhiều nhất chính là hắn, đối đế lộ tìm hiểu có thể nói cực sâu. Nhưng mà, hắn nhìn thấy vị kia vị siêu cấp tồn tại, chưa từng có vị nào chân chính dám đi muốn vạn đạo quy nhất, bởi vì có đạo theo bọn hắn nghĩ đó là hoàn toàn đối lập. Như pháp tắc chi đạo, quy tắc chi đạo, như đại hủy diệt đại sáng tạo, dù cho có thể mặt ngoài tương dung, nhưng bọn hắn có lẽ những này đạo tại trên căn bản là có khác nhau. Mà Giang Hàn bây giờ nói vạn đạo quý nhất, đây là theo trên căn bản chối bỏ bọn họ tu hành đường. Bất luận là ngũ hành pháp tắc, phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, vẫn là đại hủy diệt, đại sáng tạo hai đại trí cao quy tắc, tất cả những thứ này đạo đều là cùng một cái đầu nguồn, đó chính là bản nguyên đại đạo. Giang Hàn cũng không nhìn ra sư tôn khiếp sợ, mà là tiếp tục giảng thuật hoàn mỹ chi đạo. Theo ta suy đoán, bất luận là chúng ta phương này giới hải, vẫn là thiên tộc chỗ cái kia mảnh thế giới thần bí, hoặc là giới hải chỗ sâu khả năng tồn tại mặt khác bí ẩn vân vân, đều là nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên, nơi đó mới là tất cả trung cực, mới là vạn vật căn bản. Giang Hàn nhìn về phía binh chủ, chân chính hoàn mỹ chi đạo, so Đông Đế, Thiên Đế bọn họ dự đoán mạnh hơn nhiều, đây là một đầu tối trung cực đáng sợ nhất đường, chân chính chí cao chi lộ. Binh chủ trong lòng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, lặng lặng nghe. Thời gian trôi qua, Giang Hàn đem bản thân chỗ tìm hiểu hoàn mỹ chi đạo trùng trùng tất cả đều cùng binh chủ giảng giải một lần. Ngươi bây giờ ngưng tụ đạo quả hạt giống, cảnh giới liền so sánh chuẩn đế, một khi ngưng tụ đạo quả, cảnh giới bên trên hẳn là có thể tương đương với ta. Binh chủ cảm khái nói, hoàn mỹ chi đạo, một khi đạo thành tức là đế, không hổ hoàn mỹ chi danh. Giống như phổ thông tu hành giả, theo vương cảnh đến hoàng cảnh thậm chí đế cảnh, vì sao muốn từng bước một đột phá không ngừng mạnh mẽ? Trên bản chất cũng là bởi vì bọn họ đạo hữu thiếu, cần từng bước một bù đắp căn cơ. Có thể hoàn mỹ chi đạo, mùng một thành đạo, tại căn cơ tốt nhất liền đã hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên không cần lại giống như mặt khác tu hành giả đồng dạng, muốn đột phá liền muốn đi sông rất nhiều cửa ải. Hoàn mỹ chi đạo tu hành giả, tiên thần cảnh sau đó, không có cái gì vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh phân chia, chỉ có một cảnh giới, đó chính là đạo quả cảnh, một bước vào là được so sánh đế cảnh. Theo như Giang Hàn suy đoán, muốn tại đạo quả cảnh bên trong tu luyện tới cực hạn, không cần mở ra chí cường đế lộ, cũng có thể so sánh chí cường, thậm chí cả vượt qua. Cuối cùng, Giang Hàn trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Sư tôn, Giang Hàn nói, trước đó ta nói đủ loại chỉ là hoàn mỹ chi đạo đại khái, mai ngọc giản này bên trong thì là liên quan tới ta đối hoàn mỹ chi đạo tất cả ngộ đạo tâm đắc, liền giao cho ngươi. Cho ta. Binh chủ khẽ giật mình, ngay sau đó liền hiểu rõ, ngươi hy vọng ta đem cái này lưu tại nhân tộc bên trong. Thực ra, từ lần trước bắt trình giới vực chiến tranh, nhân tộc bên trong liền có thủ lĩnh hy vọng có thể đạt được Giang Hàn tu hành cảm ngộ, tiến hành tham khảo, nhưng binh chủ tạm thời cự tuyệt. Tu hành cảm ngộ, ngộ đạo tâm đắc, đó là mỗi một vị tu hành giả chân quý nhất chi vật, rất nhiều tu hành giả đến trước khi chết, không cầu mà khác, chỉ cầu chính mình đạo có thể có truyền nhân, có thể lần nữa trên thế gian nở rộ ánh sáng. Đạo chi pháp, đối một vị tu hành giả tới nói, vượt qua tất cả. Đặc biệt là Giang Hàn tìm hiểu càng là hoàn mỹ chi đạo, là thế gian cường đại nhất cực hạn chi đạo, tại không có tiền nhân chỉ điểm xuống, hắn ngắn ngủi tuế nguyệt liền ngộ ra, là bực nào khó được. Đây là mấy vị trí cường giả cũng không từng làm được. Trong đó trải qua khó khăn, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Cùng lý, Giang Hàn đối với mình thân đạo cũng tuyệt đối là coi như chân bảo. Dù cho nhân tộc liên minh đối Giang Hàn có đại ân, nhưng nếu là trực tiếp đòi hỏi, chỉ sợ cũng phải khiến Giang Hàn sinh ra ác cảm, thậm chí có khả năng dao động nội tâm kiên trì. Cho nên, binh chủ một mực không có hướng Giang Hàn đòi hỏi qua. Cái này không phải cũng là sư tôn ngươi hy vọng sao? Giang Hàn khẽ mỉm cười, trước kia ta không chân chính thành đạo, khi đó ta tu hành cảm ngộ tuy có tham khảo hiệu quả, nhưng trên thực tế, luận chân quý tính, nhiều lắm là cùng một phần đế cảnh tu hành cảm ngộ so sánh. Bây giờ, có ta hoàn mỹ chi đạo cảm ngộ, tin tưởng tương lai nhân tộc ta đản sinh ra mới hoàn mỹ chi đạo tu hành giả, độ khó sẽ thấp hơn rất nhiều. Giang Hàn nói. Binh chủ không khỏi gật đầu. Hoàn mỹ chi đạo, dù cho có thiên đế, đông đế lưu lại phỏng đoán, có thể chung quy là trong sương mù gió hoa, giống như sư huynh của ngươi La Đao, thực tế chính là căn cứ thiên đế phỏng đoán đi thăm dò tu hành, kết quả xuất hiện vấn đề. Binh chủ than thở. Giang Hàn trong lòng khiếp sợ, ngay sau đó liền thoải mái. Mặc dù cả ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. La Đao sư huynh có thể tại tiên thần cảnh như vậy mạnh mẽ, lại một mực chưa đột phá, khẳng định là đang tiến hành vô cùng đặc biệt tu luyện, chỉ là cuối cùng thất bại, làm người ta than tiếc. Theo như ngươi lời nói, muốn tu luyện ra hoàn mỹ chi đạo, muốn theo thánh cảnh lúc liền có ý thức lựa chọn, lại chậm nhất tiên thần cảnh liền muốn đi đến sinh mệnh cực cảnh. Binh chủ lắc đầu nói, quá khó. Dù sao cũng so đệ tử chỗ đi đường muốn đơn giản. Giang Hàn nói khẽ, nếu không phải đệ tử thánh cảnh lúc đi đến sinh mệnh cực cảnh, muốn chạm đến hoàn mỹ chi đạo bí ẩn, một tia hy vọng không có. Về sau lại đản sinh ra nhân tộc các thiên tài, có ta tu luyện cảm ngộ chỉ dẫn, tin tưởng hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tích đạo giả luôn luôn khó khăn nhất. Binh chủ cảm thán. Giang Hàn tìm hiểu hoàn mỹ chi đạo lúc, không có bất kỳ cái gì tiền nhân tham khảo, dù cho Đông Đế cùng Thiên Đế cũng chỉ là phỏng đoán, tuy có rất nhiều ngoại vật phụ trợ, có thể trên bản chất Giang Hàn có thể dựa vào chỉ có bản thân. Tất cả không biết, tất cả mê man, chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà bây giờ, hoàn mỹ chi đạo con đường, hắn đã cơ bản mở ra đến, chỉ còn lại có ngưng tụ đạo quả cửa ải này. Hậu bối đệ tử có rõ ràng chỉ dẫn, bước lên hoàn mỹ chi đạo khả năng sẽ lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tại binh chủ nhìn tới, Giang Hàn ngộ ra hoàn mỹ chi đạo, không đơn thuần là đối nhân tộc liên minh có ý nghĩa trọng đại, thậm chí đối toàn bộ giới hải chư vũ vô số sinh linh đường tu hành đều đem sinh ra sâu sắc ảnh hưởng. Giống như ngày xưa Đông Đế, tại thái cổ kỷ nguyên lúc bước vào trí cường giả chi cảnh, vì thái cổ chư đế chỉ rõ tiến lên con đường. Mà Giang Hàn, bây giờ lại là vì thế gian tất cả không thành đạo giả chỉ rõ một con đường, một đầu thông hướng chí cao chi lộ con đường, tại năm tháng rất dài sau đó, động tác này luận lực ảnh hưởng chỉ sợ còn muốn vượt qua Đông Đế. Đợt, quyền này kết thúc, ngày mai bắt đầu thứ hai đếm ngược cuốn, thủ lĩnh. Chủ tuyến viết càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều sớm trung kỳ phục bút cũng đều giải thích rõ, đương nhiên một ít tiểu phục bút hố nhỏ khả năng ta cũng viết thủng, dù sao viết gần 3 năm, trọn vẹn hơn 300 vạn chữ, độ dài quá dài ta cũng có thể là nhớ rõ, nếu có cái gì không lấp hố nhỏ, có thể tại bình luận sách nhắn lại, ta thấy được có thể lấp đều sẽ lấp. Khắc, nhìn đến đây bạn đọc, cũng chào đón thêm thoáng cái các bạn đọc, 558148599. Chương 1, vạn niệm vào hồng trần. Giang Hàn lại cùng binh chủ nói chuyện với nhau rất lâu. Trong đó có Giang Hàn đối với tu hành đường cảm ngộ trải nghiệm, có binh chủ đối vạn giới chư thiên mới nhất thế cục giới thiệu, cùng với đối Giang Hàn một ít nhắc nhở cùng trông đợi. Trải qua này một lần, tại binh chủ trong lòng, Giang Hàn tầm quan trọng cùng địa vị đã mơ hồ người siêu việt tộc trong liên minh rất nhiều chuẩn đế, cũng chỉ so trong tộc mấy vị thủ lĩnh hơi thấp chút. Ngươi một khi ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, liền đại biểu tộc ta lại đản sinh ra một vị đủ để trấn áp chư thiên vạn giới chí tôn cấp tồn tại. Binh chủ nhìn về phía Giang Hàn, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi có thể làm được một bước này, ngươi chính là tộc ta không thể tranh luận chí cao thủ lĩnh, Ngọc Đế cùng thứ nhất vực chủ cũng sẽ không có ý kiến. Đệ tử định không phụ sư tôn cùng mấy vị thủ lĩnh mong đợi. Giang Hàn bình tĩnh nói. Giang Hàn trong lòng rõ ràng, giờ khắc này, cùng mình đối thoại hứa hẹn không đơn thuần là binh chủ một người, binh chủ đại biểu là nhân tộc liên minh cao tầng nhất, cái gọi là chí cao thủ lĩnh, cũng là nhân tộc chư đế cho hắn một phần hứa hẹn. Đây là mấy vị nhân tộc thủ lĩnh trông đợi cùng khát vọng, mong mỏi Giang Hàn có thể như ngày đó thiên đế đồng dạng, một người quét ngang chư thiên dị tộc, đặt vững nhân tộc cực thịnh thời đại. Sư tôn, ta đi trước. Giang Hàn đứng dậy, cung kính hành lễ. Binh chủ gật đầu, chúng ta sẽ tận lực kéo dài, để ngươi có đầy đủ thời gian đi đột phá. Chỉ cần Giang Hàn đột phá, cảnh giới so sánh đế cảnh, dù cho pháp lực uy năng trong thời gian ngắn khó mà tăng lên quá nhiều không kịp đế cảnh, đến lúc đó thực lực cũng đem vượt xa chuẩn đế, đồng dạng loại tầng thứ tột cùng nhất chiến lực. Tu hành càng đến trung cực, đạo cảnh tầm quan trọng liền càng phải vượt qua pháp lực. Giang Hàn gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, xé rách thời không mà đi. Binh chủ vẫn như cũ ngồi trong tinh không, cảm ứng đến Giang Hàn rời đi thời không chấn động, trong lòng hơi hoảng, lấy cảnh giới của hắn thực lực lại đều chỉ có thể phát giác được nhỏ bé thời không chấn động. Hoàn mỹ chi đạo, quả nhiên là các phương diện đều đi đến hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì điểm yếu ư. Binh chủ trong lòng cảm xúc. Không lâu, hắn cũng biến mất tại phiến tinh không này. Vũ trụ mênh mông bên trong. Quả tình kiếp. Độ tâm khó. Giang Hàn tại trong tinh hà dạo chơi, vừa xài bước ra là được không biết bao nhiêu ức dặm, hoành hành vô kỵ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Đi đến hắn như vậy cấp độ, hồng hoang vũ trụ bên trong, loại trừ số ít tầm 10 chỗ cấm kỵ hiểm địa, đã không có đồ vật có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Đây chính là ta tu hành dài dằng dặc kết quả ư? Giang Hàn đi tới một chỗ to lớn thời không khe hở ở giữa, mặc cho thời không chi lực xé rách lấy bản thân, đạo quả hạt giống tự động tỏa ra uy năng liền có thể màn hình tán tất cả. Hắn tu hành lớn nhất chấp niệm là được tìm về thê tử. Năm đó tại thần phủ thần quan, tuy có thất lạc, nhưng càng nhiều mang cho hắn là ngạc nhiên cùng trông đợi. Trước đó cùng Phục Thiên Thần Hoàng một lần cuối cùng đối thoại, khiến hắn tâm nguội hơn phân nửa, nhưng vẫn tồn hy vọng. Lần này minh chủ cùng binh chủ mang tới là tuyệt vọng. Tuyệt vọng cảm xúc sớm đã di tán đến Giang Hàn thần hồn khắp nơi. Xấu hổ và ân hận. Đau khổ. Đây là chấp niệm mộng toái mang tới nhất định kết quả, người khác có thể nói vượt qua tâm kiếp là được, nhưng biết dễ đi khó, thân ở tâm kiếp bên trong, như thế nào tốt như vậy độ. Đã từng, ta tưởng rằng ta nhỏ yếu, mới chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Ta không khuất phục, ta chống lại. Bao nhiêu lần bên bờ sinh tử, bao nhiêu lần gian nguy rèn luyện, ta đều đi tới. Cùng trong lịch sử bất luận một vị nào siêu cấp tồn tại so sánh, cùng thời kỳ ta đều không thua bao nhiêu. Dù cho đông đế, yêu đế tồn tại, cùng thế tranh huy, ta cũng không sợ. Nhưng ta sai rồi. Nộ ra hoàn mỹ chi đạo lại như thế nào? Giang Hàn tự lẩm bẩm, dù cho ta mệnh danh vạn cổ đệ nhất thiên tài lại như thế nào? Ta muốn đi đâu tìm về Cầm Nhi? Tuyết Cầm, nàng cũng không phải là bị ai bắt đi, nàng cũng không phải là đơn thuần chuyển thế thân. Nàng thậm chí liền Tuyết Đế hóa thân đều không phải là. Nàng chỉ là Tuyết Đế ngàn thân trong luân hồi một thế, nàng tất cả chấp niệm tất cả tâm hồn, đến cùng chỉ bất quá một giấc chiêm bao, căn bản không có đơn độc tồn tại cơ sở. Loại này vô lực cùng tuyệt vọng, mới là để Giang Hàn chân chính đau khổ. Bởi vì không có cách nào. Cho dù hắn ngưng tụ đạo quả, có thể so sánh đế cảnh, nhưng cũng không thể tìm về Tuyết Cầm. Minh chủ muốn phục sinh Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng tuy khó, thậm chí thế gian chưa hề có ai làm được qua, nhưng Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng bản thân là trước mắt sinh linh, nàng Tuyết Nguyệt trưởng hạ bên trong lưu lại dấu vết, cuối cùng để lại dấu vết. Có thể Tuyết Cầm nàng tất cả đều phảng phất giống như một giấc chiêm bao, thế gian chưa từng chân chính tồn tại qua một sinh linh như vậy. Cái này khiến Giang Hàn năm tháng rất dài cố gắng, liền phảng phất một chuyện cười. Đây là ta theo đuổi kết quả ư? Giang Hàn tâm đều đang run rẩy, Cầm Nhi ẩn chứa cái kia một đạo chân linh coi như dung hợp Tuyết Đế, coi như vẫn tồn tại, có thể Tuyết Đế chỉ là Tuyết Đế. Biến mất, là được vĩnh viễn biến mất, cũng không còn đã từng. Giang Hàn đứng tại hư không bên trong. Rất lâu, rất lâu. Ta không thể như vậy tiếp tục bị thương trầm luân, ta nhất định phải đi ra. Giang Hàn tâm linh tại không tự chủ được la lên. Ta tuy là khó mà lại tìm về thế tử, nhưng ta còn có sư tôn các sư huynh, còn có Giang thị tộc nhân, còn có nhân tộc bên trong phần đông hảo hữu, còn có cha mẹ, còn có muội muội bọn họ. Tuyết Cầm là hắn tu hành lúc đầu chấp niệm, nhưng ở hắn trên con đường tu hành, trải qua càng nhiều, chống đỡ hắn từng bước một bước lên đỉnh phong suy nghĩ càng ngày càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn bản thân. Hắn bản thân đối với tu hành đỉnh phong khát vọng. Đi ra là được trải qua đủ nhiều. Giang Hàn tự lẩm bẩm, cái gọi là tu hành giả, theo trong hồng trần đến, muốn vượt qua cái này tâm kiếp, có lẽ liền muốn đến trong hồng trần đi. Ta cũng nên đến trong hồng trần đi một chút. Giang Hàn phất tay, trạch tháp hiện lên, hắn một cái ý niệm trong đầu liền đi vào trạch tháp hạch tâm bên trong, chỉ có tại trạch tháp bên trong, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng thần. Hô hô hô hô. Giang Hàn toàn thân hiện ra một đạo lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, trọn vẹn hơn và nói, những cái bóng này tất cả đều là Giang Hàn suy nghĩ hóa thân, mỗi một đạo đều ẩn chứa Giang Hàn một tia thần niệm. Tuy là mỗi một đạo suy nghĩ ẩn chứa thần hồn cực ít, có thể trọn vẹn hơn vạn đạo thần niệm hóa thân, đối Giang Hàn đồng dạng là gánh nặng cực lớn, nếu là toàn bộ tổn thất, thần hồn của hắn chỉ sợ đều sẽ bị trọng thương. May mắn ta ngộ ra hoàn mỹ đạo quả, đối thần hồn trưởng khống đi đến hoàn toàn mới cấp độ, nếu không một lần còn phân không ra nhiều như vậy thần niệm hóa thân. Thời khắc này Giang Hàn tĩnh tâm như nước. Hóa thân đã ra, đi. Vù vù. Hơn vạn đạo thần niệm hóa thân, trong đó có trên trăm đạo nhìn về phía Hàm vực, tuyệt đại bộ phận thì là xuyên thấu qua trong cõi u minh luân hồi chấn động, nhìn về phía ngân hà càng xa xôi chỗ sâu. Chuyển thế. Giang Hàn mỗi một đạo thần niệm hóa thân đều đem đi vào trong hồng trần độ. Có nhìn về phía như Hàm vực như vậy tu hành thế giới, có nhìn về phía tinh không đại lục, có quăng vào nhân tộc trên đại thế giới, còn có đi vào dị tộc thế giới cùng linh khí tuyệt tích mảnh vỡ tiểu thế giới. Những này thần niệm hóa thân đều vô cùng yếu đuối, tại trên con đường tu hành chú định đều không thể lấy được rất cao thành tựu, càng nhiều chỉ phạm là tục cả đời. Mà đây chính là Giang Hàn theo đuổi. Bắt đầu. Giang Hàn cảm ứng được xa xôi hư không bên ngoài, của hắn nhất đạo suy nghĩ đang sinh ra thành một kỳ lạ sinh linh. Vụ. Giang Hàn hai mắt nhắm nghiền. Hắn cấm đoán lục thức, cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có vạn niệm quy chân có thể gặp gỡ đại hung hiểm mới có thể tỉnh lại. Đây là vì cái kia hơn vạn hóa thân càng tốt tại hồng trần rèn luyện. Nhưng cũng là Giang Hàn tâm linh mệt mỏi đau khổ, muốn trốn nhất thời. Đây là một mảnh mênh mông thế giới, sơn mạch ở giữa. Giang Hàn liền sinh ra tại thợ săn trong gia đình, hắn tuy không thiên phú tu luyện, lại trời sinh thần lực, còn trẻ bắt đầu liền đi theo cha ở trong núi đi săn bắt thú, nội tính của hắn vô cùng tốt, ngắn ngủi mấy năm, đi săn năng lực liền vượt qua cha, trở thành phạm vi mấy trăm dặm nổi danh nhất thợ săn. Chương 2, trong hồng trần độ. Vạn niệm hóa thân là được đồng thời chuyển thế vạn sinh. Có hóa thân, chuyển thế trở thành thợ săn, càng nhiều hóa thân thì chuyển thế trở thành những sinh linh khác, bắt đầu cuộc đời khác nhau. Một thế này, Giang Hàn trở thành một tên phú thương hải tử, gia đình giàu có, hắn sinh hoạt cực kỳ nhanh, đảo mắt liền đến 6 tuổi, 6 tuổi lúc cha của hắn ra ngoài đặt hàng trên đường, gặp phải sơn tặc phục kích, trực tiếp thân tử, lưu lại cô nhi quả mẫu. Theo sau, cha kết bái huynh đệ lại nhân dịp chiếm đoạt nhà hắn gia sản, không có cha Giang Hàn một nhà căn bản thủ không được lớn như vậy gia sản bị từng bước một chiếm đoạt. Cuối cùng, thậm chí liền mẹ cũng bị cái này cha cái này kết bái huynh đệ độc chết, may mà mẹ tại trước khi chết đem Giang Hàn đưa ra nhà. Lúc 5 7 tuổi, Giang Hàn liền trở thành một tên cô nhi, trải qua gia đình dùng chuyện, thấy tận mắt lấy mẹ thân tử, hắn mặc dù hiểu chuyện rất nhiều, lại chỉ có thể lấy ăn xin mà sống, lại không dám bại lộ thân phận của mình, sợ rước lấy sát sinh tai họa. Mấy năm ăn xin cuộc đời, hắn đi khắp rất nhiều châu quận, lại dưới cơ duyên đến bái cái bang một vị trưởng lão vi sư, bắt đầu đi theo trưởng lão học tập võ nghệ, triển lộ ra kinh người võ học thiên phú, hai mươi mấy tuổi liền trở thành cái bang đà chủ, quyền trọng nhất phương, cũng giết trở lại cố hương, tự tay mình giết kẻ thù báo thù cho cha mẹ rửa hận. Đây chỉ là một linh khí tán loạn tiểu thế giới, mạnh nhất võ học tông sư cũng chỉ so sánh võ tông. Giang Hàn qua lại cực kỳ đặc sắc, còn trẻ gặp đền, thanh niên tùy ý ân cửu, tráng niên lúc võ công đại thành, tự sáng tạo rất nhiều võ học, cũng lấy bang chủ cái bang chi tôn tiến vị võ lâm minh chủ, cùng vương triều hoàng đế ngồi ngang hàng. Đến hắn thoái vị lúc, cái bang đã trở thành không thể tranh luận thiên hạ đệ nhất đại bang. Một thế này, Giang Hàn chuyển thế vào một cái cùng nhân tộc khác hẳn hoàn toàn tộc đàn bên trong, bộ tộc này nhóm trưởng thành vô cùng nhanh chóng, hắn vẹn vẹn 3 tuổi liền bắt đầu lao động, ở tại mịt mù tăm tối trên đất. Mà cái này vừa làm, liền cho đến 16 tuổi cực khổ mà chết. Giang Hàn trở thành một loại giống như hồ điệp sinh vật, tất cả hành động chỉ là dựa vào bản năng, theo khi còn bé kén tầm mãi cho đến hoa bướm, hầu như không có thức tỉnh cái gì bản thân ý thức, liền trong lúc vô tình chết đi. Một thế này, hắn đi vào một phồn thịnh tu luyện thế giới, từ nhỏ là được một biệt thự lớn nô buộc, bởi vì đời đời kiếp kiếp đều là nơi này nô buộc, mà cha của hắn trước khi chết căn dặn hắn duy nhất một câu là được thà làm ăn mày, không làm đầy tớ. Cuối cùng, hắn tại 24 tuổi năm đó tìm đến cơ hội, tránh thoát chủ nhà tộc trói buộc, trốn ra tòa kia biệt thự lớn chỗ thành thị, chạy về phía khát vọng đã lâu tự do. Nhưng đạt được tự do vẹn vẹn 7 canh giờ, hắn liền ở ngoài thành gặp một đám đạo tặc cướp giết, không có chút nào ngoài ý muốn bị giết chết. Một thế này, hắn 11 tuổi đăng cơ làm đế, trở thành vương triều vị thứ 7 quân vương, 16 tuổi loại bỏ 3 vị phụ chính đại thần, cũng đem mẹ của mình theo điện phía trước mời về hậu cung, ngăn cách nội ngoại, hàn môn sĩ tộc đồng thời, trở thành vương triều đúng nghĩa quân vương. Thời gian 5 năm, hắn thanh tẩy quốc nội thế lực, lại 5 năm, hắn tích góp quân lực. 26 tuổi, hắn bắt đầu thống lĩnh quân đội của mình hướng xung quanh các nước khai chiến. Trải qua 31 năm, cuối cùng, khi hắn 57 tuổi lúc, thống nhất bao la hơn 2 vạn dặm đại lục. Đây là đại lục lần thứ nhất thống nhất cũng là một lần cuối cùng thống nhất. Hắn cũng trở thành thế giới này trong lịch sử càng người sùng bái đế vương. Lại một thế, hắn trở thành một văn nhân, lại nghèo rất mùng tơi, say rượu ngã chết tại trong hồ nước. Lại một thế, hắn ra đời quân công thế gia, trời sinh oai hùng, năm 13 liền đi theo cha xuất quan chinh chiến, chứng kiến tái Bắc Đại Mạc hào hùng, năm 17 đi theo cậu bên dưới Tây Nam Bình Định. 21 tuổi, của hắn chết trận xa trường, hắn thừa hưởng hầu tước, nhưng đối mặt hoàng đế bệ hạ, hắn từ chối để mới có 8 tuổi đệ đệ kế thừa tước vị, mà hắn trước hướng biên hải, trở thành một tên bách nhân tướng. Biên hải chiến hỏa, khói lửa di tán, thời gian 3 năm hắn lập xuống vô số chiến công, cũng tấu lên hỏa lực tập trung chuyện 10 đầu, cuối cùng đạt được hoàng đế cùng ngày xưa đem cửa các trưởng bối khẳng định. Lục quân Nam Trinh, hắn lần thứ nhất trở thành đơn độc một lục quân thống binh chủ tướng. Hắn lĩnh quân 3000, vẹn vẹn một trận chiến liền đại phá quân địch 2 vạn, hoành hành nam vực, đồ diệt 6 quốc, tại Nam Trinh xung quanh trong đại quân quân công đứng hàng thứ nhất, đến phong định Nam Hầu. Lại một năm, hắn linh quân 9000 ra Bắc Quan, tránh đi Đông Man chủ lực, một người ba ngựa, 16 ngày tung hoành địch quốc 2000 dặm, giết vào Đông Man vương đỉnh, che hắn vương tộc, giết hắn vương mẫu, lửa đốt Đông Man thánh sơn. Đường về, gặp Đông Man Tây bộ chủ lực, tại Đông kéo dài núi huyết chiến một ngày, thân nặng 8 sáng tạo, lại kỳ tích thân trả, tỷ lệ giáp sĩ 3000, hai đêm không ngủ lén qua Đông Liêu sông, tại địch quốc trong vạn quân trở về, tứ phong vô song hầu. Cả đời chinh chiến, tuy có gian nguy, nhưng tử không thua trận, tổng cộng diệt quốc 27, giết quân 100 vạn có thừa, tại hắn xem như đế quốc nguyên soái cuối cùng thời kỳ, hắn chỗ quốc gia đã trở thành thế giới phương Đông không thể tranh luận chỗ thể, phương Đông tất cả quốc gia cùng tộc rơi đều tại hắn cùng hắn chỉ huy đại quân đao phong bên dưới run rẩy. Lại một thế, hắn giáng sinh đến một cái thịnh thế vương triều, còn trẻ liền có thể làm thơ, một lần nổi danh, chưa trưởng thành du lịch giang nam tức làm vạn tự tự, vang danh thiên hạ, được khen là Trần Quốc văn tuyệt, của hắn văn chương không có chỗ nào mà không phải là kinh điển, của hắn thơ từ không đồng nhất không bị Sở Ninh sáu lâu truyền khắp, các nơi thanh lâu hồng bài đều là lấy có thể được hắn một khúc làm vinh. Nhưng hắn lại là khoa cử không có ý định, tất nhiên là phóng đãng cả đời, chưa kết hôn chưa sinh con. Hắn khi chết, thiên hạ gái lầu xanh cùng bờn. Vạn niệm vạn thế, đồng thời tiến hành. Có hóa vào dị tộc thế giới, có hóa thành một chim thú, có trở thành châu ngựa, thậm chí có trở thành run. Nhiều hơn nữa thì là chuyển thế trở thành nhân loại, có rất nhiều thịnh thế văn nhân, có rất nhiều trong quân thần tướng, có rất nhiều chết trận tiểu binh, có rất nhiều phú thương, có rất nhiều ăn mày, có rất nhiều dân thường, có rất nhiều đế vương. Cuộc đời của bọn hắn, hoặc là tàn khốc, hoặc là ấm áp, hoặc là bình thường, hoặc là dung chuyển, hoặc là đoàn mệnh, hoặc là sống lâu. Một thế lại một thế. Giang Hàn che đậy lục thức, tính tạm thời quên mất bản thân vốn thân phận, cho nên mỗi một thế đều phảng phất là tự mình trải qua tới đồng dạng, mà mỗi một thế sau khi chết, cái kia quay về thần niệm hóa thân hòa vào, liền như là hắn chân chính đã trải qua như vậy một thế. Một thế lại một thế thần hồn suy nghĩ không ngừng quay về. Cử động như vậy thực ra rất điên cuồng. Bởi vì, Giang Hàn phong ấn bản thân ý thức. Đồng thời, mỗi một thế đều là tự mình trải qua, đó là sẽ đối với bản thân tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà trong thời gian ngắn hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ không ngừng quay về, cho dù là đại năng giả đều phải cẩn thận, một khi không chịu nổi, rất dễ dàng làm chính mình thần hồn thật phân liệt ra tới. Huống chi Giang Hàn linh hồn phòng tuyến giờ phút này có khuyết điểm. Nhưng Giang Hàn lần lượt chống cự lại quay về thần hồn suy nghĩ trí nhớ xung kích, phong ấn bản thân ý thức sau còn sót lại cái kia một chút thanh minh, thì trở nên càng ngày càng sáng sủa. Như vậy một thế lại một thế, trong đó có thiên hình vạn trạng phong cảnh, có rất nhiều chủng hoàn toàn khác biệt kiểu chết, càng có nạn sinh tử cái khác yêu thương, có thoải mái tràn trề sát lục, có lòng tràn đầy tính trẻ con non nớt. Giống như một thế lại một thế luân hồi, nhưng hắn đối tâm linh rèn luyện lại so luân hồi hiệu quả còn kinh người hơn. Đảo mắt, ngoại giới liền đi qua mấy chục năm. Chúa tể lần này tu luyện lại là gần tới trăm năm a. Trạch Vô cùng Trạch Tịch mấy vị linh sứ đứng ở một bên, đều lẫn nhau nhìn nhau. Bọn họ xem như linh sứ, chỉ cần Giang Hàn không có tước đoạt quyền hạn của bọn hắn, toàn bộ Trạch Tháp loại trừ số rất ít bí địa, liền không có bọn họ không thể tới. Trước đó bọn họ một mực ở tại Trạch vực bên trong, có thể đếm được 10 năm một mực không thể liên hệ đến Giang Hàn, để cho bọn họ cuối cùng nhịn không được theo Trạch vực bên trong đi ra, liền phát hiện Giang Hàn dị thường. Giang Hàn lại ngăn cách lục thức, lâm vào chiều sâu trong ngủ mê, giấc ngủ này là được mấy chục năm. Sẽ không ra chuyện gì đi. Trạch Ngọc có chút lo lắng nói. Chúa tể khí tức không có biến hóa. Trạch Vô lắc đầu nói, chỉ là ngăn cách lục thức, đoán chừng là tại tu luyện bí thuật gì, chúng ta an tâm chờ đợi cũng được. Ừm. Trạch Tịch đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Hàn. Trạch Vô trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, chúa tể hắn. Cách đó không xa mặt đất, Giang Hàn đang ngồi xếp bằng, nguyên bản khí tức mờ mịt hắn, đột nhiên bắt đầu biến hóa, loại này biến ảo vô cùng đặc biệt, liền phảng phất có đồ vật gì đó đang muốn thai nghén mà ra. Chương 3, lúc đầu bản thân. Vạn thế hóa thân. Mỗi một thế hóa thân, tại chết đi sau đó liền sẽ trực tiếp quay về Giang Hàn chân ngã. Đem cả đời này cảm ngộ tận hòa vào Giang Hàn ngủ say hồn phách chân linh bên trong. Bởi vì chuyển thế người, cơ bản cũng sẽ không bước lên con đường tu hành, dù cho tu hành thiên phú cũng có hạn, cho nên thọ nguyên ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm liền sẽ quay về. Chọn 90 năm sau đó, 9 thành 9 hóa thân đều đã quay về. Mấy ngàn thế trí nhớ cùng cảm ngộ, không ngừng tẩy lễ lấy Giang Hàn nội tâm. Thánh chủ, Ngọc Tiên tử nàng trung quy là mất đi, mong rằng thánh chủ lấy đại cục làm trọng. Một vị nam tử mặc áo bào xanh quỳ sát tại hắc bào nam tử trung niên sau lưng, cung kính vô cùng. Nhìn thánh chủ lấy đại cục làm trọng, mặt khác ba vị thần tử đồng dạng quỳ rạp trên đất. Đại cục làm trọng. Hắc bào nam tử trung niên tự lẩm bẩm, ta tìm khắp thiên hạ ba vạn dặm, hủy diệt võ đạo tông 90 lại 6, vừa rồi luyện thành kéo dài tuổi thọ chân đan, nhưng cái này chân đan, vẹn vẹn kéo dài mộng nhi 3 năm thọ nguyên. Hắc bào nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, ta hận trời bất công, vì sao nhất định muốn đem thống khổ như vậy áp đặt tại mộng nhi trên người? Ta hận. Hắc bào nam tử trung niên tỏa ra vô cùng kinh người sát khí. Quỷ sát ở trung quanh bốn đại thần tử từng cái kinh hãi không dám động đậy, bọn họ tại ngoại giới xem ra là quyền cao chức trọng thánh sứ, địa vị gần với thánh chủ. Nhưng chỉ có trong bọn họ tâm mới rõ ràng, trước mắt Hắc Bảo thánh chủ là bực nào đáng sợ, luận tu vi luận võ học luận tài hoa, thánh chủ sớm đã độc bộ thiên hạ, cổ kim không có đối thủ. Thánh chủ, người chết không thể phục sinh. Nam tử áo bào xanh bất đắc dĩ nói. Thế nhân đều là nói, người chết không thể phục sinh. Hắc Bảo nam tử trung niên trong đôi mắt có hận ý, nhưng ta lại muốn nghịch thiên mà đi, trung thổ tìm không được, liền đi hải ngoại, tìm trong truyền thuyết tiên sơn thánh đạo. Tìm đến u minh cổ giới, như vẫn như cũ không được, ta liền muốn tiếp tục tu hành cho đến võ toái hư không. Nhất định sẽ có phương pháp. Chỉ có ta chết, nếu không, ta tuyệt không dung tha. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đột nhiên run rẩy lên, liền phảng phất vô tận thời không sắp sửa nghiền nát. Bốn đại thánh sư kinh hoàng không ngớt. Hắc bào nam tử trung niên đồng dạng khẽ giật mình, ngay sau đó một cỗ đặc biệt chấn động truyền vào trong đầu của hắn, phảng phất có vô cùng vô tận trí nhớ rót vào, ánh mắt của hắn nhất thời thay đổi. Mộng Nhi, Cầm Nhi, tất cả chân thực lại hư ảo ư? Hắc bào nam tử trung niên tự lẩm bẩm, đây chính là ta nội tâm cuối cùng lựa chọn ư? Đây mới là đạo tâm của ta. Hô. Chỉ thấy hắn một bước bước ra liền xé rách hư không mà đi, chỉ có bốn đại thánh sứ giật mình tại nguyên chỗ. Vũ trụ minh ông, một tòa tiểu tháp huyền phù, ở trong chứa rất nhiều thiên địa không gian. Trọng yếu nhất trong đại điện, Giang Hàn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, giờ phút này hắn đã mở mắt ra, hết thảy trước mắt không biến, chỉ có mấy vị linh sứ đang khiếp sợ nhìn hắn. Giang Hàn nội tâm, giờ phút này đang tiến hành kinh người thủy biến. Ầm ầm. Trong tâm linh của hắn, phảng phất đã đản sinh ra một cỗ đặc biệt lực lượng, khiến hắn cảm ứng không ngừng kéo dài, theo trạch tháp hoạch tâm đại điện, dần dần kéo dài đến trạch tháp từng phương không gian, thậm chí kéo dài đến ngoại giới tinh không bên trong. Tâm chỗ niệm, vô biên vô hạn. Không có sử dụng pháp lực, không có sử dụng thân niệm, chỉ là nội tâm đản sinh ra cái kia một tia đặc biệt lực lượng, tuy là vi miểu, nhưng lại là cường đại như vậy, như thế cứng cỏi. Cái này chính là ý chí chi lực. Chỉ có cường đại đến khó tin ý chí, chỉ có chân chính viên mãn đạo tâm, mới có đản sinh ra thần kỳ như vậy lực lượng. Đạo tâm ý chí, vốn hư vô mờ mịt, cùng thần hồn chi lực là khác biệt, nó chỉ là một vị tu hành giả nội tâm lựa chọn, mặc dù rất quan trọng, lại đoán không ra không đụng tới. Đạo tâm ý chí nếu như đủ mạnh, dù cho thiên phú yếu chút, tại lần lượt rèn luyện bên trong vẫn như cũ có thể có đại thành tựu. Đạo tâm ý chí nếu như quá yếu, dù cho trưởng khống pháp lực mạnh mẽ, cuối cùng cũng sẽ bị pháp lực phản vệ mà chết. Giang Hàn tu luyện tuế nguyệt mặc dù ngắn tạm, có thể chịu đựng sinh tử rèn luyện, cái kia vô số đau khổ dằn vặt trải qua, không chút nào không thua gì những cái kia đỉnh tiêm đại năng, ý chí của hắn cũng đã sớm có thể so sánh đỉnh tiêm hoàn cảnh. Nhưng hắn đạo tâm khoảng cách tuyệt đối viên mãn, một mực chênh lệch một chút, tuy là chỉ cần lại trải qua nhận chút tuế nguyệt tẩy lễ đồng dạng có thể đi đến, nhưng bình thường tới nói, làm sao cũng muốn mấy chục mấy trăm vạn năm. Nhưng lần này, đã trải qua Tuyết Cầm sự tình tâm linh đả kích, lại trải qua vạn niệm vào hồng trần rèn luyện, cái kia một thế lại một thế tẩy lễ, đặc biệt là trong đó yêu hận tình cựu xen lẫn, cuối cùng khiến hắn phá vỡ tất cả hoang mang, hoàn thiện bản thân đạo tâm. Từ đó đạo tâm tuyệt đối viên mãn, lại khó có ngoại vật có thể dung chuyển nội tâm của hắn, tại ý chí đạo tâm bên trên, hắn đã không thua gì bất kỳ tu luyện 5 tháng rất dài chuẩn đế. Đến chết mới thôi, đây chính là đạo tâm của ta. Giang Hàn đứng lên, nói khẽ. Đạo tâm viên mãn, là nội tâm một loại cảnh giới chí cao. Minh chủ nói không sai, ta nếu không đứng tại cái kia một phương, gặp được Tuyết Đế thời điểm, chỉ sợ cũng muốn đánh một trận, thái cổ chư đế, cuối cùng muốn cùng nhân tộc tiến hành một hồi quyết đấu, hoặc là bọn họ chết, hoặc là chúng ta chết. Sư tôn nói cũng không sai, Cầm Nhi quá nhỏ yếu, chẳng qua là Tuyết Đế chuyển thế ngàn thân bên trong một thế, ta muốn tìm về gần như không khả năng. Bọn họ đều không có sai. Nhưng ta liền sai lầm rồi sao? Cầm Nhi liền sai lầm rồi sao? Không có sai. Giang Hàn ánh mắt bên trong có làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Thế gian bao nhiêu khó khăn chuyện, há có thể mọi việc hài lòng? Nhân sinh không như ý sự tình, 89 phần 10. Đây đều là đúng, bởi vì đây là vận mệnh, nhưng ta lại không cam lòng vận mệnh này, lại không phục vận mệnh này, lại không tin sư tôn trong miệng mấy không thể. Giang Hàn nội tâm như là lưỡi dao mũi nhọn, tỏa ra đáng sợ phong mang khiến mấy vị linh sứ đều cảm thấy run sợ. Đạo tâm ý chí, vô thiện ác phân chia, chỉ là tuân theo bản thân lựa chọn. Ngươi có thể bác cái tứ phương, ngươi có thể bố thí thiên hạ, ngươi có thể bá đạo vô địch, ngươi có thể sát lục vô độ, ngươi có thể điên cuồng cắt máu. Thiên địa vận chuyển phía dưới, sinh cũng tốt, chết cũng tốt, sáng tạo cũng tốt, hủy diệt cũng được, tất cả đều là luân hồi. Ngươi làm ra, chỉ cần là ngươi nội tâm thủ vững là đủ. Lòng có chỗ thủ, tâm ý vô địch. Nơi này vô địch, không phải chỉ võ lực kẻ địch, mà là chỉ không có kẻ địch, không tồn tại kẻ địch. Cho nên đại đức cao tăng làm việc thiện tứ phương không quan tâm người khác ánh mắt, cho nên khát máu ma đầu trong lúc nói cười hủy diệt ngàn vạn sinh linh, cho nên có tình nhân vì chấp niệm muốn nghịch thiên mà làm. Chỉ cần đạo tâm ý chí như một, chính là đạo tâm viên mãn. Cường đại như sư tôn, đều cảm thấy ta cần bỏ xuống, cần buông tay, mới có thể vượt qua tình kiếp. Giang Hàn ánh mắt bên trong phong mang dần dần tán, chỉ còn lại cương nghị, nhưng ta lại không, theo Cầm Nhi theo ta trước người rời đi lúc, ta liền đã xác định suy nghĩ, đời này kiếp này ta cũng sẽ không thay đổi. Như minh chủ ngăn trở, ta liền chém minh chủ, như chư đế ngăn trở, ta liền chém chư đế, như chí cường ngăn trở, ta liền chém chí cường, chỉ có ta thân tử, nếu không không có thể ngăn trở ta. Ta muốn tìm về chính là Cầm Nhi, không phải Tuyết Đế, quan nàng Tuyết Đế chuyện gì? Ngàn thân chi pháp dung hợp ngàn thân. Ha ha. Giang Hàn dường như thấy được vô tận tương lai, nàng như tức thời, giao ra Cầm Nhi cái kia một tia chân linh, nếu không tức thời, ta liền chém nát nàng chân linh, lại nghịch chuyển vận mệnh trường hà tìm về thuộc về Cầm Nhi cái kia một phần. Chính là ta lựa chọn của ta. Giang Hàn tâm như thần kiếm, tâm như ánh đao. Nói đến rất đơn giản, nhưng muốn làm ra cái này lựa chọn là vô cùng khó khăn, bởi vì đây là đạo tâm lựa chọn, đây là đạo tâm ý chí viên mãn cơ sở. Chỉ cần không nguyện đạo tâm sụp đổ, liền nhất định phải đi thực hiện. Vì sao nhiều như vậy đại năng sẽ buông xuống tình kiếp? Bởi vì bỏ xuống là đơn giản nhất, bỏ xuống chính là chặt đứt, là vứt bỏ gánh nặng, sẽ không đi bị tình kiếp quấy nhiễu, có thể một mực hướng về tu hành càng đỉnh cao hơn tiến lên. lựa chọn kiên trì. Đó chính là một loại gánh nặng, một loại trách nhiệm, là muốn lấy máu và lửa tới chứng kiến trên đường. Tất cả trở ngại người đều là giết. Nếu là lòng sinh sợ hãi, nếu là không đi thực hiện đạo tâm, nhẹ thì đạo tâm tán loạn, nặng thì pháp lực phản phệ vẫn lạc. Nhưng đây là ta đang say giấc đồng, đạo tâm tự nhiên lựa chọn. Giang Hàn tự nói, hơn nữa, như thật sự này bỏ xuống Cẩm Nhi, ta vẫn là cái kia hành hành vô kỵ Giang Hàn ư? Nếu là vì tu hành, liền muốn chặt đứt ham muốn, chặt đứt tơ tình, chặt đứt tất cả chấp niệm, cuối cùng dù cho có thể đi đến đỉnh phong, có thể đứng tại đỉnh phong bên trên, vẫn là lúc trước bản thân ư? Chương 4, Nguyên Đao Trung Cực. Trạch Tháp Hạch Tâm bên trong đại điện, Giang Hàn đã triệt để bình tĩnh trở lại. Chúc mừng chúa tể, chúc mừng chúa tể. Trạch Vô, Trạch Tịch, Trạch Ngọc ba vị linh sứ đồng nói, từng cái mừng rỡ. Giang Hàn nhìn về phía ba vị linh sứ, cười nói, có cái gì vui sao? Chúng ta mặc dù không biết chúa tể là tại tu luyện bí thuật gì, nhưng vừa mới cái kia một cỗ cực đặc biệt khí tức, chúng ta ngày xưa cũng chỉ tại số rất ít thần hoàng trên người từng cảm ứng thấy. Trạch Vô cười nói, cho nên ta nghĩ, chúa tể nên là có đại thu hoạch. Giang Hàn gật đầu. Đạo tâm của ta đã viên mãn hoàn mỹ. Giang Hàn nói, việc này cũng không có gì tốt giấu giếm. Đạo tâm viên mãn. Ba vị linh sứ kinh ngạc vô cùng. Trạch Vô bọn họ mấy vị linh sứ tuy không phải chân chính sinh linh, không cách nào tu luyện, có thể thọ nguyên vô tận, làm bọn hắn tầm mắt kiến thức đều trở nên cực kỳ rộng lớn. Bọn họ rất rõ ràng đạo tâm viên mãn là bực nào khó khăn, điều này đại biểu lấy đạo tâm cực hạn, bình thường là muốn chuẩn đế mới có thể triệt để viên mãn, thậm chí có chuẩn đế đạo tâm đều không thể triệt để viên mãn. Cái này mấy chục năm, Trạch vực tình huống ra sao? Giang Hàn dò hỏi. Còn tốt. Trạch Vô vui vẻ nói, Ám Phong Thần Vương về Trạch vực về sau, đã hướng chúng ta giảng giải chúa tể ngươi trận chiến kia, luận thực lực chúa tể đều đã tiếp cận lao chúa tể. Giang Hàn cùng bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên Giang Hàn triển lộ ra thực lực kinh người, bất luận là Trạch Vô bọn họ mấy vị linh sứ, bọn họ Trạch vực bên trong phần đông đại năng giả đều là cao hứng, điều này đại biểu tương lai Trạch vực thần uyên lại lập khả năng càng lớn. Các ngươi trước về Trạch vực. Giang Hàn phân phó nói cho Ám Phong Thần Vương, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, đem Trạch vực tiên thần đại quân tất cả đều hội tụ, Nam Tôn Vạn Thần chiến thể tùy ý chuẩn bị. Vâng. Ba vị linh sứ đồng nói, ngay sau đó liền thối lui ra khỏi Hạch Tâm đại điện, lưu lại Giang Hàn một người. Đạo tâm của ta đã có thể xưng tụng cực hạn viên mãn, cho dù là đế cùng chí cường giả, luận đạo tâm cùng ta đều là cùng một cấp độ. Giang Hàn tự nói, có điều, ý chí của ta còn có tăng lên không gian, ý chí của ta đã so sánh hoàng cảnh cực hạn, lại hướng lên liền có thể bước vào cái cuối cùng cấp độ, đế cảnh. Đạo tâm viên mãn, bình thường chuẩn đế cấp độ liền đều có thể đi đến. Có thể ý chí so sánh đế cảnh, đó là rất khó. Trong thời gian ngắn, Giang Hàn cũng không có biện pháp, bởi vì đơn thuần ý chí không giống với đạo tâm đã muốn rèn luyện, nộ cũng rất quan trọng, vừa ý chí mạnh yếu, nộ chỉ là một mặt, không ngừng rèn luyện quan trọng hơn. Năm đó Đao Mộ Thần Sơn Chi Linh đưa ra hai cái yêu cầu, tốt xấu là đạt đến đầu thứ nhất. Giang Hàn thầm nghĩ, muốn tiếp nhận cái kia Đao đạo chí cường giả truyền thừa, Đao Mộ Thần Sơn Chi Linh đưa ra hai cái điều kiện, một là ý chí đến thẳng hoàng cảnh cực hạn, hai là ngưng tụ đạo quả. Chỉ là, chỉ sợ thiết lập điều kiện này vị kia Hồng tộc thủ lĩnh, chỉ sợ cũng không ngờ tới hoàn mỹ chi đạo sẽ như thế mạnh mẽ, ta vẹn vẹn ngưng tụ đạo quả hẳn giống cảnh giới liền so sánh chuẩn đế ngộ ra một đầu chí cao quy tắc. Giang Hàn tự nói, như vị kia Hồng tộc thủ lĩnh biết, chỉ sợ cũng sẽ không bố trí đầu thứ hai. Dù sao, bất luận loại nào truyền thừa, dù cho mạnh như chí cường giả truyền thừa, bản chất nhất đều là dùng để tham khảo, cũng là vì có thể mở ra đế lộ tới. Có thể đế lộ một khi mở ra, rất nhiều bí thuật cùng tuyệt học tác dụng liền không lớn. Bởi vì, đế cảnh trước đó, tất cả đạo cùng pháp tại chư thiên vạn giới bên trong đều là có đầu nguồn, bản chất đều là đồng nguyên, có thể đế cảnh cường giả con đường, tuyệt đối đều là độc nhất vô nhị. Trong lịch sử, chưa hề có cái kia hai vị đế đạo là giống nhau như lúc. Tuy là chí cường giả chi đạo chân quý khó được, nhưng nếu là Giang Hàn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, sự giúp đỡ dành cho hắn chỉ sợ cũng phải nhỏ rất nhiều, thậm chí không nhất định sẽ có quá lớn trợ giúp. Tiểu Thiên, Giang Hàn phất tay. Nhất thời, Thiên Hàn đao hiện lên ở trước người, cùng mấy trăm năm trước so sánh, lúc này Thiên Hàn đao đã không còn đã từng màu xanh màu bạc xen lẫn, toàn thân cơ bản đều đã biến thành màu đen. Chỉ riêng hiển lộ hư không, Thiên Hàn đao liền thả ra vô tận phong mang, may mắn đây là Trạch Tháp nội bộ trấn áp không gian thời gian, nếu không chỉ riêng cái này phong mang liền đủ để xé rách rất nhiều tinh không đại lục. Chủ nhân, Thiên Hàn trên đao hiện ra một hài đồng hư ảnh, chính là Thiên Hàn đao đao linh Tiểu Thiên, năm đó Yên Dương thần hoàng đem nguyên đao đưa tặng cho Giang Hàn, Tiểu Thiên vừa sinh ra lúc còn rất non nớt, cái gì cũng không quá hiểu. Chẳng qua đi theo Giang Hàn đoạn này tuế nguyệt, hắn cũng đã nhận được cực lớn trưởng thành, liền hư ảnh hình dáng đều biến thành mười mấy tuổi, linh trí càng là tăng mạnh. Chủ nhân, đạo nguyên của ta đã diễn hóa xong rồi. Tiểu Thiên tranh công giống như hô. Diễn hóa xong rồi? Giang Hàn có chút kinh ngạc, nhanh như vậy? Bản mệnh nguyên binh cùng phổ thông pháp bảo là khác biệt. Phổ thông pháp bảo ẩn chứa đạo nguyên cùng kết cấu bên trong đã sớm vững chắc, muốn tăng lên một chút cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí sẽ ảnh hưởng pháp bảo nguyên bản ổn định cùng uy năng, càng là pháp bảo cường đại càng là như vậy. Mà bản mệnh nguyên binh lại khác, bọn chúng đạo nguyên bên trong ẩn chứa chủ nhân một phần thần hồn, theo bản chất tới nói, bản mệnh nguyên binh không chỉ là pháp bảo, càng giống là tu hành giả thân thể kéo dài, có vô tận khả năng. Tu hành giả đạo ra sao, bản mệnh nguyên binh đạo nguyên liền có thể đi đến loại tầng thứ nào. Thiên Hàn đao đã là như thế, năm đó vừa đi theo Giang Hàn lúc, nó liền tiên thiên linh bảo đều không phải là, nhưng theo Giang Hàn cảnh giới không ngừng nhảy lên, đạo nguyên của nó không ngừng mạnh mẽ thêm vào không ngừng thôn phệ tiên thiên linh vật, Thiên Hàn đao cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Tại Bắc Trình giới vực chiến tranh lúc, Thiên Hàn đao luận phẩm chất liền đã so sánh trung phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn, tại Giang Hàn trong tay uy năng càng không thua gì thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bản mệnh nguyên binh ở những người khác trong tay cùng phổ thông pháp bảo không hai, có thể tại đời thứ nhất chủ nhân trong tay là hoàn mỹ phù hợp, uy năng vượt xa cùng giai pháp bảo. Đương nhiên, như đời thứ nhất chủ nhân vẫn lạc, bản mệnh nguyên binh cũng liền không còn thần kỳ. Trước đó Thiên Hàn đao đạo nguyên không ngừng tiến hóa, là căn cứ vào Giang Hàn trước đó nói, mà Giang Hàn hoàn mỹ chi đạo một thành, Thiên Hàn đao đạo nguyên liền bắt đầu lần nữa diễn hóa. Ta hoàn mỹ chi đạo hình thành đạo nguyên. Giang Hàn trong lòng có chút mong đợi. Vụ. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, một ý niệm liền hòa vào Thiên Hàn đao, cùng tiểu thiên hòa làm một thể, cũng quan sát được Thiên Hàn trong đao bộ đạo nguyên thế giới. Pháp bảo đạo nguyên chỉ là pháp bảo nội bộ một chút, nhưng trong đó bộ lại có khác độc thiên, có gần như vô hạn không gian cùng khả năng, giống như một phương thế giới bản nguyên khó tìm, lại là chân thực tồn tại. Pháp bảo phẩm giai, xem xét chất liệu, hai chính là đạo nguyên mạnh yếu, trong đó đạo nguyên so sánh chất liệu lại càng trọng yếu hơn, đây cũng là vì sao tiên thiên chí bảo nhất định phải đế cảnh tới luyện chế. Bởi vì, chỉ có đế cảnh đạo mới có thể diễn hóa ra như vậy pháp bảo cường đại đạo nguyên. Ầm ầm. Thiên Hàn đao đạo nguyên, tràn đầy vô tận đao mang, đao quang tung hoành di tán, đây là một cái đao thế giới, đao chi đạo nguyên, trong đó mỗi một đạo đao mang đều tản ra thuộc về Giang Hàn hoàn mỹ chi đạo ý cảnh. Tại đạo nguyên trọng yếu nhất thì là một chuôi phóng lên trời chiến nhận, đó chính là đạo nguyên hạch tâm, cũng là Giang Hàn hoàn mỹ chi đạo chân chính hiển lộ, chiến nhận uy năng bao phủ toàn bộ đạo nguyên, trấn áp Thiên Hàn đao mỗi một hiệu lãnh. Cái kia chiến nhận là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Thiên Hàn đao đạo nguyên, căn cơ quá vững chắc. Giang Hàn suy nghĩ cảm ứng đến toàn bộ đạo nguyên, trong lòng cảm thấy không tên khiếp sợ, này căn cơ, vừa xa ta đi qua nhìn thấy tất cả pháp bảo. Một đường tu hành đến, vẫn lạc tại Giang Hàn trên tay đại năng không tại không ít, hắn thu hoạch qua tiên tiên linh bảo cũng không ít, có thể cho dù là thượng phẩm tiên tiên linh bảo đạo nguyên, cho Giang Hàn cảm ứng đều kém xa Thiên Hàn đao đạo nguyên. Thiên Hàn đao đạo nguyên, cho ta cảm giác, cùng Trạch Tháp đạo nguyên rất giống nhau. Giang Hàn trong lòng suy tư, hắn là hai kiện pháp bảo chủ nhân, có thể cảm ứng tất cả, nhanh chóng tương đối. Luận toàn thể đạo nguyên cường đại, không thể nghi ngờ là Trạch Tháp càng cường đại, nhưng Thiên Hàn Đao đạo nguyên lại thắng ở càng thêm hoàn mỹ, yên bình. Giang Hàn cho ra kết luận, Trạch Tháp chính là thân là trí cường giả Đông Đế luyện chế, dù cho so ra kém truyền thuyết đế trung, tại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong chỉ sợ xếp hạng cũng là khá cao, đạo nguyên của nó cường đại, không thể nghi ngờ. Mà Thiên Hàn Đao đạo nguyên cho Giang Hàn cảm giác, tại rất nhiều phương diện không thua gì Trạch Tháp đạo nguyên, thậm chí càng thêm cường đại. Đây quả thực khó có thể tin. Có điều, suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Giang Hàn đôi mắt có ánh sáng, Thiên Hàn Đao đạo nguyên chính là chiếu theo ta hoàn mỹ chi đạo mà hình thành. Giang Hàn đối với mình thân ngộ ra hoàn mỹ chi đạo có lòng tin tuyệt đối. Có lẽ, ta hoàn mỹ chi đạo tại độ cao bên trên còn xa không kịp Đông Đế bậc này trí cường giả chi đạo, nhưng ở căn cơ bên trên chỉ sợ muốn mạnh hơn một bậc. Đông Đế, Thiên Đế bậc này trí cường giả, bọn họ mở ra trí cường đế lộ, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, đứng ở vô số tu hành giả đỉnh cao, nhưng bọn hắn lúc đầu ngưng tụ đạo quả tương đối phổ thông, thậm chí kết nối với vị đạo quả đều không phải là. Lại như thế nào có thể cùng hoàn mỹ đạo quả so sánh? Nói, độ cao rất quan trọng, có thể căn cơ quan trọng hơn, căn cơ đủ mạnh mới có thể đi càng sâu càng xa. Bản mệnh nguyên binh đạo nguyên diễn hóa, bình thường muốn so bản thân sở ngộ ra đạo yếu hơn một bậc, cho nên rất nhiều đế cảnh có thể luyện chế ra tiên thiên chí bảo, nhưng bọn hắn bản mệnh nguyên binh lại chỉ có thể đi đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn. Giang Hàn thầm nghĩ, giống như sư tôn hổ phách đao, lúc trước theo như Yên Dương sư huynh lời nói, tại sư tôn trong tay uy năng mặc dù so sánh tiên thiên chí bảo, có thể trên bản chất nói, hổ phách đao cũng không phải là tiên thiên chí bảo. Từ bản mệnh nguyên binh luyện chế thủ đoạn sáng chế đến nay, cao nhất cũng chỉ có thể tiến hóa ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn bản mệnh nguyên đao. Đã biết tất cả tiên thiên chí bảo đều không phải chủ nhân bản mệnh nguyên binh, nhưng đạo của ta khác biệt. Giang Hàn trong mắt mừng rỡ vô tận. Hoàn mỹ chi đạo là cường đại nhất tối trung cực nói, nó là đạo chí cao thể hiện, lại không cách nào vượt qua, nó bản lĩnh là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm cùng sơ hở, bởi vì hết thảy đều đã hoàn mỹ. Cho nên, Giang Hàn đạo có thể tại Thiên Hàn trong đao hoàn mỹ hiển hóa. Thiên Hàn đao đạo nguyên, bây giờ toàn thể bên trên liền có thể so sánh thượng phẩm tiên thiên linh bảo đạo nguyên, chỉ cần cho nó đủ nhiều linh vật, nó hoàn toàn có thể hóa thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu ta ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, tin tưởng Thiên Hàn Đao đạo nguyên sẽ còn có một lần kinh người tăng lên, nói không chừng liền có thể tiến hóa đi đến tiên thiên chí bảo cấp độ. Giang Hàn suy tư, mặc dù không có tiền lệ, nhưng Giang Hàn đối với cái này cũng có chút nắm chắc, thật sự là hoàn mỹ chi đạo quá mạnh. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói, tiên thiên chí bảo chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất, nhưng nếu là ta trưởng không chính là bản mệnh tiên thiên chí bảo đâu. Như thật có một ngày như vậy, không biết cùng trong truyền thuyết đế trung so sánh ai mạnh ai yếu. Chương 5, Cửu Tuyển Tinh Vân. Thiên Hàn Đao đạo nguyên chi uy, cho Giang Hàn cực lớn ngạc nhiên. Bởi vì, bình thường bản mệnh nguyên diễn tập binh hóa đến cuối cùng, cho dù là đế cảnh, cũng nhiều nhất có thể đi đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn. Hắn uy năng có lẽ có thể so sánh tiên thiên chí bảo, nhưng trong lúc đó cần thôn vệ vô số tiên thiên linh vật, tiêu hao không thua kém một chút nào tái tạo một cái tiên thiên chí bảo. Cho nên, chân chính đứng ở đỉnh phong một đám đế cảnh bọn họ, đối luyện chế bản mệnh nguyên binh khao khát cũng không lớn. Rất nhiều chuẩn đế cũng không quá khao khát, bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ đạo không kịp đế cảnh, bản mệnh nguyên binh nhiều đến nhất đến trung phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn, uy năng chỉ so sánh phổ thông thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Đối bản mạng nguyên binh chân chính khao khát, phần lớn là vương cảnh cùng phổ thông hoàng cảnh. Mà Giang Hàn khác biệt, ta hoàn mỹ chi đạo hoàn mỹ như vậy, đợi ta ngưng tụ đạo quả về sau, ta chỗ diễn hóa thiên hàn đao đạo nguyên, hoàn toàn có hy vọng khiến thiên hàn đao tiến hóa trở thành tiên tiên chí bảo. Giang Hàn thầm nghĩ, tiên tiên chí bảo đã là pháp bảo chi đỉnh phong, dù cho Đông Đế chi đế kiếm, Thiên Đế chi thần kiếm cũng không từng siêu thoát phạm vi này, mà bản mệnh tiên thiên chí bảo vô tận tuế nguyệt đến nay chưa hề từng sinh ra, hắn uy năng đến có thể đi đến loại tầng thứ nào, ai cũng không biết, nhưng có một chút có thể xác định, tuyệt đối vượt qua bình thường tiên thiên chí bảo. Đến lúc đó, ta trong lòng bàn tay thiên hàn đao, người mặc thiên nguyên giáp, đầu đội trạch tháp, đối mặt bất luận một vị nào đế cảnh cũng dám một trận chiến. Giang Hàn trong lòng có tuyệt đối giác vọng, bình thường tiên thiên linh bảo đối đế cảnh tác dụng đã không lớn, bởi vì bọn họ thân thể đều có thể so sánh tiên thiên linh bảo, có thể tiên thiên chí bảo đối bọn hắn vẫn như cũng là trọng bảo, mỗi nhiều một cái chính là đối chiến lực nâng lớn tăng lên. Giang Hàn chú định tương lai chí ít có 3 kiện tiên thiên chí bảo, trong đó thiên hàn đao còn có nhìn trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thần binh. Giang Hàn đem suy nghĩ từ phía trên hàn đao bên trong rút ra, mở mắt ra, Giang Hàn nhìn về phía chiến đao mặt ngoài bay lên hài đồng hư ảnh. Tiểu Thiên, ngươi nếu muốn tiến hóa đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hiện có tiên thiên linh vật có đủ hay không? Trước đó theo hỏa vân động thiên rời đi, Giang Hàn cho Tiểu Thiên đổi mấy ngàn linh bảo điểm tiên thiên linh vật, chính là vì của hắn tiến hóa, muốn cho hắn càng nhanh đi đến trung phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn. Không đủ, Tiểu Thiên khẳng định nói, đạo nguyên của ta trở nên càng thêm cường đại, tiềm lực so trước đó lớn hơn, muốn tiến hóa cần linh vật cũng nhiều hơn, đoán chừng còn muốn trước đó gấp 2 mới có hy vọng trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Giang Hàn gật đầu. Trước đó gấp 2, đó chính là gần vạn linh bảo điểm. Được, chỉ cần ngươi có thể không ngừng tiến hóa, cần nhiều hơn nữa linh vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tới. Giang Hàn cười nói, đi, chúng ta về Hỏa Vân Động Thiên, chuẩn bị cho ngươi an. Được. Tiểu Thiên hai mắt sáng lên. Đối với hắn mà nói, không ngừng tiến hóa không ngừng mạnh mẽ chính là bản năng, đây là phát ra từ nội tâm khát vọng. Giang Hàn đồng dạng cười một tiếng. Tiểu Thiên là nguồn gốc từ Giang Hàn thần hồn sinh ra, hai người nói là chủ tớ, thực tế càng giống là cha con. Vụ. Trạch tháp khẽ run lên, liền xé rách thời không rời đi. Một ngày sau, tinh không bên trong, một tòa tháp lâu cực dương nhanh xé rách thời không đi về phía trước. Thật không nghĩ tới, sư tôn vừa ban cho linh bảo điểm, đảo mắt liền hao hết sạch. Giang Hàn ngồi tại trạch tháp trong đại điện, thổn thức không ngớt. Hôm qua, hắn mang theo Tiểu Thiên trở lại Hỏa Vân Động Thiên, thẳng đến Thánh Hoàng Thành nhân tộc bảo địa hối đoái tiên thiên linh vật. Nhưng Tiểu Thiên cần thiết tiên thiên linh vật vượt qua tưởng tượng của hắn. May mắn, binh chủ tại thu tôn này chân hoàng khôi lỗi về sau, ngược lại ban cho Giang Hàn một vạn linh bảo điểm, nếu không Giang Hàn bản thân còn lại mấy ngàn linh bảo điểm căn bản không đủ đổi. Ngay cả như vậy, tại đổi đại lượng Tiểu Thiên cần thiết linh vật sau đó, tại nhân tộc bảo địa trong chương mục, Giang Hàn linh bảo điểm cũng chỉ còn lại hơn 300 điểm. Bảo vật vốn chính là lấy ra dùng, chỉ cần Tiểu Thiên có thể thành tiên thiên chí bảo, đừng nói một vạn linh bảo điểm, cho dù là 10 vạn, 100 vạn linh bảo điểm tiên thiên linh vật, ta đều phải gom góp đủ. Giang Hàn thầm nghĩ, nhiều hơn nữa bảo vật, một khi thân tử, cũng chỉ là công dã tràng. Mà chỉ cần có đầy đủ mạnh thực lực, lại cần gì bảo vật, hoàn toàn có thể trực tiếp đi cấp đoạn, giống như ngày xưa thiên đế hoành áp một thế, chư thiên vạn giới ai dám không theo. Đối điểm này, Giang Hàn quen biết rất rõ ràng. Đạt được đủ nhiều linh vật về sau, Tiểu Thiên liền đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ, ngay sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi Giang Hàn lần tiếp theo đưa nó đánh thức chiến đấu. Lượng lớn tiên tiên linh vật, cho dù thiên hàn đao đạo nguyên đã trở nên vô cùng cường đại, vẫn như cũ cần cực dài một đoạn thời gian mới có thể toàn bộ tiêu hóa. Chỉ tiếc Giang Hàn khôi phục yên bình, tiêu hao gần 100 năm tuế nguyệt, ta mặc dù đạo tâm viên mãn, nhưng vẫn không tìm tới ngưng tụ đạo quả cơ hội. Ngưng tụ đạo quả hạt giống, đại biểu khoảng cách đạo quả chỉ có một bước ngắn, lúc nào cũng có thể đột phá, có thể một bước này lại giống như lệch trời, có tu hành giả rất nhanh có thể vượt qua, có tu hành giả bị nhốt ước vạn năm thậm chí cả đời cũng có thể. Một bước này là khó khăn nhất. Đến cùng nên như thế nào ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, Giang Hàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà trong lòng của hắn, thực ra là có chút lo lắng, bởi vì lần này về Hỏa Vân Động Thiên, hắn đã hiểu rõ đến hạo kiếp tình huống mới nhất, cái này 100 năm qua song phương cọ sát càng thêm kịch liệt. Dù cho nhân tộc liên minh trận doanh tại mấy vị thủ lĩnh mệnh lệnh dưới trở nên cực kỳ khắc chế, có thể 100 năm qua hai bên vẫn như cũ bạo phát mấy lần hoàng cảnh cấp độ giao chiến. Quy mô lớn nhất một lần phát sinh ở 10 năm trước, hai bên có tới 16 vị hoàng cảnh tham chiến, tuy là cuối cùng không có bất kỳ cái gì hoàng cảnh đại năng mất mạng, nhưng một trận chiến này cũng chứng tỏ lấy Ngọc Đế cùng yêu chủ ký kết Thái Dương tinh thỏa thuận phá hủy. Hai đại trận doanh đến hàng vạn mà tính đại năng giả, hàng tỷ thiên thần đều đã hội tụ thành quân. Gối giáo chờ sáng, tùy thời có thể nhắc lên tự trung cổ đến nay quy mô khổng lồ nhất một hồi chiến tranh. Thời gian không chờ ta, ta nhất định phải ngưng tụ đạo quả, chỉ có như vậy mới có thể trở thành trận chiến cuối cùng trên chiến trường đỉnh phong nhất cái kia một đám tồn tại, mới có thể quyết định trận chiến cuối cùng hướng đi. Giang Hàn xuyên thấu qua trạch tháp nhìn phương xa, trong lòng bàn tay của hắn đang lơ lửng một viên vuông vức màu trắng ngọc bài. Trên ngọc bài có nhỏ bé hoa văn, những đường vân này ẩn chứa vô tận ảo diệu, ngọc bài biên giới vết rách rõ ràng, trên đó điêu khắc lấy nhàn nhạt đế trung vết khắc. Ngọc bài này chính là Giang Hàn theo Khúc Hân trong tay lấy được Đông Bí Ngọc. Muốn ngưng tụ đạo quả, ta liền cần tham khảo càng nhiều cường giả đạo, chí cường giả đạo tốt nhất. Giang Hàn suy tư, Đông Bí Ngọc, khả năng này tồn tại Đông Đế di tích, là ta biết lớn nhất manh mối. Năm đó theo Đông Bí Ngọc đạt được cái kia một bức thần bí không trọn vẹn bản đồ, liền khiến Giang Hàn tràn đầy tò mò. Chỉ là năm đó hắn vừa đạt được Đông Bí Ngọc, e sợ cho bại lộ bí mật này, cho nên một mực không nhúc nhích thân, cho tới bây giờ đã qua đi đếm trăm năm, ngày xưa phong ba đã sớm đi qua. Hơn nữa, thực lực của ta xưa đâu bằng nay, chỉ cần không gặp được đế cảnh, ta liền không sợ. Giang Hàn tràn đầy lòng tin, nên đi thử nghiệm thăm dò một phen. Nếu có điều lấy được tốt nhất, nếu không có thu hoạch, vậy liền không có thu hoạch a, dù sao không có bất kỳ tổn thất nào. Giang Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, điều khiển trạch tháp vượt qua một mảnh lại một mảnh tinh không mênh mông. Đây là vô tận rộng lớn tinh không, xung quanh hư không tràn đầy im lặng cùng hắc ám, đừng bảo là tinh thần, cho dù là tinh không đại lục mảnh vỡ đều không có nửa khối. Hoang vu vô cùng, liền phảng phất vũ trụ di khí chi địa. Lặng yên không một tiếng động. Một tòa tháp lâu hình dạng phi chu theo hư không bên trong bay ra, Giang Hàn đang đứng tại trạch tháp hạch tâm bên trong, xuyên thấu qua trạch tháp quan sát đến ngoại giới môi trường, hắn vì không làm cho hư không chấn động, đã lặng yên đi về phía trước mấy canh giờ. Cuối cùng đã tới. Giang Hàn nhìn hư không cuối cùng, bóng đêm vô tận cuối cùng, đang có lấy một cái cực lớn vô cùng cựu tuyển tinh vân, dù cho cách nhau vô số ức giảm, nhưng theo Giang Hàn góc nhìn, cái kia cựu tuyển tinh vân vẫn như cũ che đậy hơn phân nửa tinh không. Vô số tinh vân phảng phất dòng nước đồng dạng vây quanh trọng yếu nhất xoay tròn, rực rỡ vô tận, giống như vô thượng tôi bảo làm người khác chú ý. Nhưng Giang Hàn rõ ràng, cái này cựu tuyển tinh vân nhìn như mỹ lệ, thực ra là hoàn toàn không có so đáng sợ trận pháp dẫn động mà thành nguyên khí chi hạ, chín đầu nguyên khí trường hạ, mỗi một đầu đều rộng lớn mấy chục tỷ dặm. Chiều dài, trọn vẹn hơn vạn ước dặm. Chín đầu tuyển cánh tay không ngừng xoay tròn, hình thành năng lượng thủy triều hồng lưu quả thực khó tin. Tiên thần cảnh, chạm vào chết ngay lập tức. Cho dù là hoàng cảnh đại năng xâm nhập cựu tuyển tinh vân chỗ sâu đều có nguy cơ vẫn lạc, chỉ có đế cảnh có thể dựa dẫm thực lực tới chỗ sâu nhất, tại chỗ sâu nhất ẩn chứa nhất thời không, chính là trong truyền thuyết Đông Đế di tích. Nhưng từ cựu tuyển tinh vân xuất thế đến nay, chưa hề không ai có thể mở ra cái này một di tích, dù cho thiên đế, yêu đế đều không thể. Chương 6, hạch tâm đầu nguồn bí văn. Nhìn nơi xa trong tinh hà cái kia bao la hùng vĩ to lớn cựu tuyển tinh vân, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Giang Hàn chờ đợi chỉ chốc lát, không có phát hiện có bất kỳ dị thường, Đông Bí Ngọc không có bất kỳ cái gì đặc biệt hưởng ứng, xa xa cựu tuyển tinh vân cũng cái gì dị động. Giang Hàn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao năm tháng rất dài, Đông Bí Ngọc đều đã xuất thế 11 nhanh, trong lịch sử rất nhiều đại năng giả đều từng cầm trong tay Đông Bí Ngọc đi tới cựu tuyển tinh vân, nhưng người nào cũng không có mở ra tinh vân chỗ sâu cái kia phương duy độ thời không. Đi, vào tinh vân nội bộ nhìn một chút. Giang Hàn điều khiển trạch tháp hướng phía cựu tuyển tinh vân không ngừng tiến lên. Bởi vì phương này thời không có chút quỷ dị, lại sợ bỏ sót đầu mối gì, cho nên Giang Hàn không tiếp tục xé rách không gian tiến lên, mà là không ngừng phi hành tới gần. Lấy trạch tháp tốc độ phi hành, cũng bay được rồi hơn nửa ngày. Cái này hơn nửa ngày, tất cả như thường, chẳng qua lại Giang Hàn nguyên bản có chút mong đợi tâm trở nên tỉnh táo lại, lúc này hắn đã điều khiển lấy trạch tháp đi tới tinh vân biên giới. Ở phía xa nhìn tinh vân, chỉ cảm thấy mỹ lệ, tới gần mới biết đây là đáng sợ đến mức nào. Giang Hàn đứng tại trạch tháp bên trong, nhìn phía xa cái kia mênh mông quần quần che khuất bầu trời ánh sao dòng sông. Mỗi một đầu nguyên khí chi hà, đều rộng chừng mấy chục tỷ dặm, chiều dài càng là hơn vạn ức dặm, dù cho đem một cái đại thế giới ném vào, tại nguyên khí chi hà bên trong đều sẽ bị vỡ ra tới. Căn bản bước lên không nổi cái gì bỏ sóng. Trọng yếu nhất chính là, chín đầu nguyên khí chi hà đều tại di động với tốc độ cao lấy, vây quanh xoay tròn, một giây đồng hồ liền sẽ di động mấy ức dặm, đáng sợ như vậy tốc độ di chuyển, khiến dòng sông bên trong cuộn trào mãnh liệt vô tận nguyên dịch va chạm lẫn nhau, tạo thành kinh người nguyên khí thủy triều. Truyền thuyết, trong lịch sử, từng có đế cảnh phá hủy toàn bộ cựu tuyển tinh vân. Giang Hàn thầm nghĩ, khổng lồ như thế kinh khủng trận pháp, thật không biết cái kia đế cảnh hao phí bao nhiêu khí lực. Giang Hàn bây giờ không sợ chuẩn đế, đối bình thường đế cảnh có thực lực cũng có nhất định phỏng đoán. Đế, cho dù là loại kia đứng tại vô số sinh linh đỉnh phong tồn tại, muốn phá hủy đáng sợ như thế giống như tinh thần thiên thể cựu tuyển tinh vân, cũng sẽ rất khó khăn. Cựu tuyển tinh vân chia làm nội vực cùng ngoại vực, trong lịch sử thần hoàng trở xuống, một khi xông vào nội vực, chắc chắn phải chết. Giang Hàn nhớ lại bản thân biết đủ loại tin tức, mà nội vực bên trong đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, dù cho chuẩn đế đều từng vẫn lạc qua một vị. Tinh vân nội vực bên trong đến cùng tồn tại cái nào nguy hiểm, không ai có thể toàn bộ biết, dù cho đế cảnh đều khó mà dò xét chỗ sâu nhất. Lại trọng yếu nhất một ít khu vực, không gian đều là hoàn toàn đóng băng, cho dù là đế cảnh đều không thể xé rách không gian rời đi, chỉ có thể từ từ phi hành rời đi. Ta có trách tháp, lại hung hiểm chi địa, chỉ cần không đụng tới đế cảnh tồn tại, nên đều không thể làm ta vỡ lạc. Giang Hàn thầm nghĩ, có điều, cũng muốn cẩn thận. Một ít hiểm địa, dù cho không phá hư được trách tháp, cũng có thể vây khốn. Ta trước tiên ở ngoại vực lục soát một phen, thực sự không được lại đi vào nội vực. Giang Hàn suy tư, cựu tuyển tinh vân bản thân là không thai nghén bảo vật, tất cả bí ẩn đều tại nó tích chứa cái kia duy độ thời không bên trong. Muốn kích động cái kia duy độ thời không, chưa hẳn nhất định muốn xâm nhập nội vực hạch tâm. Tiến lên. Giang Hàn thần lực rót vào trạch tháp khắp nơi, hắn bây giờ đã ngộ ra trạch tháp tầng thứ 2 bí văn, chỉ là thần lực lại yếu, cho nên khó phát huy ra trạch tháp ngập trời uy năng. Vụ. Vừa vào nguyên khí dòng sông, Giang Hàn liền cảm giác được trạch tháp tiếp nhận đến áp lực, chỉ riêng cái này sẽ rách chi lực, đều đủ để chôn vùi tiên thần cực hạn cường giả. Phổ thông vương cảnh đều không kiên trì được bao lâu. Đi. Trạch tháp tầng ngoài di tán ra nhàn nhạt thần quang, cái này thần quang hội tụ tại trạch tháp đỉnh tạo thành một cái cực lớn góc đỉnh, về sau trạch tháp lấy cái này góc đỉnh đứng đầu, đâm rách nguyên khí dòng sông, không ngừng đi về phía trước. Trung quanh nguyên khí dòng sông mặc dù cuồng bạo, lại khó mà dung chuyển trạch tháp mảy may. Thời gian trôi qua, 66 ngày thời gian. Giang Hàn ngồi tại trạch tháp bên trong, đem Lan Gia vượt qua hơn 2 vạn ước giảm tinh vân ngoại vực, đại khái tìm tòi một lần, loại trừ Giang Hàn đạo pháp cảm ngộ sâu hơn chút, không thu hoạch được gì. Mênh mông quần quần nguyên khí dòng sông lưu động. Trạch tháp huyền phù ở bên trong vực cùng ngoại vực tụ hợp chỗ, vững như bàn thạch. Ngoại vực xem ra là thật không có bí mật gì. Giang Hàn nội tâm vẫn như cũ rất bình tĩnh, cái này cựu tuyển tinh vân đã sớm không biết bao nhiêu cường giả tham dò qua, không thu hoạch rất bình thường. Đi vào. Trạch tháp hướng phía tinh vân nội vực xông tới. Tinh vân nội vực, chín đầu nguyên khí dòng sông quá gần, hầu như không phân khác biệt, cho nên theo Giang Hàn tầm mắt nhìn, cái này cái gọi là nội vực liền phảng phất một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Nội vực, theo biên vực đến trọng yếu nhất hẹn trăm tỷ dặm, càng đến gần nội bộ, vòng xoáy xe rách chi lực càng khủng bố hơn, chỗ sâu nhất dù cho đỉnh tiêm hoàng cảnh đều gánh không được, trong lịch sử vị kia chuẩn đế chính là vẫn lạc tại nội vực khu vực hạch tâm. Cho dù là điều khiển thượng phẩm tiên thiên linh bảo phi chu, thời gian dài, phi chu đều phải nghiền nát. Muốn bảo đảm mình tuyệt đối sống sót, chỉ có hai loại khả năng, một là có đế cảnh cấp độ thực lực, hai chính là trốn ở tiên thiên chí bảo phi chu bên trong. Giang Hàn có rõ ràng quen biết, chẳng qua cũng muốn cẩn thận, vòng xoáy này nội tâm không giết chết được ta, vây khốn ta một đoạn thời gian lại không vấn đề. Một vây khốn, có lẽ chính là 100 năm, 1000 năm thậm chí trên vạn năm. Trạch tháp đi vào nội vực bên trong. Giang Hàn đã đem trạch tháp thu nhỏ đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, dùng cái này muốn giảm bất nhận xé rách chi lực, ngay cả như vậy, trạch tháp vẫn như cũ bị cỗ này điên cuồng xé rách chi lực không ngừng thôn phệ lấy hướng vòng xoáy chỗ sâu mà đi. Ầm ầm. Như là có hàng trăm hàng ngàn đại năng giả đang điên cuồng đánh lấy. Càng là chỗ sâu, vòng xoáy thả ra lực lượng liền càng mạnh. Cái này xé rách chi lực đã có thể so sánh đỉnh tiêm hoàng cảnh toàn lực công kích, thật là đáng sợ. Giang Hàn yên lặng quan sát bốn phía, như hắn toàn lực thao túng trạch tháp, là có thể chống đỡ được cỗ lực lượng này cũng hướng ra ngoài tránh thoát đi. Nhưng hắn hoàn toàn buông ra không chế, mặc cho trạch tháp theo xé rách chi lực không ngừng xâm nhập. Không ngừng xâm nhập. Xâm nhập. Xé rách chi lực uy năng tiếp tục tăng lên. Tăng lên. Không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, trạch tháp theo vòng xoáy đã tới trọng yếu nhất chỗ. Xé rách chi lực đi đến chuẩn đế cấp độ. Giang Hàn ánh mắt ngưng lại, giờ phút này toàn bộ trạch tháp đã giống như đồ chơi đồng dạng điên cuồng bay loạn lấy. Dù cho trốn ở trạch tháp phía trong, Giang Hàn đều cảm nhận được một tia áp lực, đây tuyệt đối là chuẩn đế cấp độ uy năng. Khó trách nói tinh vân trọng yếu nhất, cũng liền đế cảnh nhất định có thể tiếp tục chống đỡ, uy thế đáng sợ như vậy, liền tương đương với từ trước đến nay một vị chuẩn đế chém giết, tiêu hao cỡ nào lớn. Giang Hàn trong lòng cảm xúc. Bất quá, Giang Hàn cũng không lo lắng cái gì, chỉ có cái này uy năng thật đi đến đế cảnh cấp độ, nếu không trạch tháp đều là có thể chống được. Hắn quan sát đến ngoại giới, tinh vân hạch tâm cũng không tính lớn, chẳng qua phạm vi trăm ức giảm, nhưng lại giăng đầy vô số bí văn, những này bí văn quỷ dị khó lường, tản ra đáng sợ khí tức cùng uy năng, chính là có vô số bí văn mới sinh ra vô cùng đáng sợ thôn phệ chi lực, tiếp đó tạo thành chín đầu kinh người nguyên khí dòng sông. Giang Hàn quan sát đến bốn phía bí văn, vẹn vẹn liếc mắt, hắn liền ngơ ngẩn. Làm sao có thể? Giang Hàn hoàn toàn khiếp sợ, cái này bí văn là hoàn mỹ chi đạo bí văn. Chương 7, trận đồ phong ấn. Cựu Tuyên Tinh Vân, hắn hạch tâm chính là nội vực hạch tâm nhất cái kia trăm ức giảm bí văn. Điểm này đã sớm từng chiếm được các đời cường giả chứng thực, Giang Hàn trước khi tiến vào cũng biết rõ ràng. Vô số bí văn móc ngoặc, chính là một thông thiên đại trận, thu nạp hắc ám mênh mông bốn phía thiên địa linh khí, tạo thành trọn vẹn vạn ước bên trong giải nguyên khí chi hà, cỡ nào khoa trương. Dù cho đế cảnh tiêu hao tâm lực đem cái này chín đầu nguyên khí dòng sông phá hủy, lại khó mà dung chuyển hạch tâm bí một chút lông, không lâu sau đó liền lại sẽ hình thành nguyên khí dòng sông. Kinh người như thế thủ đoạn, thêm vào nó xuất thế duy nhất bảo vật Đông Bí Ngọc bên trên đế trung vết khắc, Giang Hàn cũng có chút rõ ràng. Vì sao trong lịch sử vô số cường giả đều phải gọi hắn là Đông Đế di tích? Theo như trong lịch sử nó xuất thế thời gian, khi đó Thiên Đế, Yêu Đế chưa sinh ra, loại trừ Đông Đế ai có này thủ đoạn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nguyên khí chi hà cuối cùng bí văn, lại là hoàn mỹ chi đạo hiển hóa bí văn. Giang Hàn rung động trong lòng, làm sao có thể? Khó trách trong lịch sử còn có người lĩnh ngộ ra hoàn mỹ chi đạo. Là Đông Đế, hay là ai? Giang Hàn thân ở trạch tháp phía trong, quan sát đến trăm ức giảm thời không phía trong, cái kia dày đặc ngưng kết vô số đạo văn. Trước đó hắn chỗ quan sát được chỉ là toàn bộ đạo văn một phần nhỏ nhất. Trăm ức giảm phía trong, chỉ thấy vô số nhỏ bé đạo văn hình hai bên tạo dựng, tạo thành một bức mênh mông to lớn trăm ức giảm đạo văn trận đồ, tại đạo văn trận đồ sau lưng, hình như có vô số thời không đan xen. Lấy Giang Hàn bây giờ cảnh giới, hắn liếc mắt liền đem chọn cái đạo văn trận đồ toàn bộ phát họa ở trong lòng, lại hơn phân nửa tâm thần không khỏi tự ra chìm đắm trong đó, bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian trôi qua, hắn bắt đầu có ý nghĩ. Không đúng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành, thời không dung hợp chi đạo. Đại hủy diệt, đại sáng tạo, đều không phải là hoàn mỹ chi đạo. Tuy là rất giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng, đây là một loại bề ngoài giống nhau, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt, luận huyền diệu tựa hồ cũng không thua gì hoàn mỹ chi đạo bí văn. Giang Hàn trong lòng chấn động theo. Trong lòng của hắn đã có chút ngọn nguồn. Từng bức nhỏ bé bí văn hình, trung tạo thành chính là một bức rộng lớn đến thẳng trăm ức giảm khổng lồ bí văn trận đồ, trận đồ là hình thành chín đầu nguyên khí chi hà căn cơ. Có trận đồ, mới có chín đầu nguyên khí chi hà. Vừa tìm hiểu lúc, Giang Hàn tưởng rằng hoàn mỹ chi đạo bí văn tạo thành trận pháp, nhưng càng tìm hiểu hắn liền phát hiện có chênh lệch, tuy là cái này khổng lồ trận pháp đem hầu như tất cả đạo đều vận dụng trong đó, lại đều dung hợp tại trong đó, nhưng nó cùng hoàn mỹ chi đạo nhưng lại có bản chất khác nhau. Chư đạo quy nhất hội tụ hoàn mỹ chi đạo bản chất là một con đường, một đầu rộng lớn mênh mông hoàn mỹ vô khuyết đạo. Mà cái này khổng lồ trận pháp hình là thông qua một loại cực nhỏ huyền diệu bí văn, đem ngũ hành, thời không, đại sáng tạo, đại hủy diệt chờ dung hợp chi đạo, không lại với nhau, hai bên hình thành hoàn mỹ cân bằng. Cả hai nhìn như tương đồng, thực tế có bản chất khác nhau. Có thể trận đồ này bí văn lại so với ta hoàn mỹ chi đạo còn muốn huyền diệu cao thâm nhiều. Giang Hàn thầm nghĩ, dù cho ta ngưng tụ đạo quả, hoàn mỹ chi đạo lần nữa thủy biến, chỉ sợ cũng có chỗ không kịp. Đây mới là nhất khiến Giang Hàn kinh trệ. Cần biết, hắn đã sớm cùng sư tôn binh chủ hai bên xác minh qua, tuy là luận độ cao của hắn hoàn mỹ chi đạo còn không kịp đế cảnh, nhưng luận chiều rộng cũng đã vượt qua bình thường đế cảnh, đợi hắn ngưng tụ đạo quả, liền có thể tại độ cao bên trên cùng đế cảnh so sánh. Mà trước mắt chi đạo, không những độ cao vượt xa của hắn hoàn mỹ chi đạo, tại chiều rộng bên trên cũng không kém chút nào. Chí cường giả. Giang Hàn chỉ có nghĩ đến cái này một cái khả năng, chỉ có chí cường giả có thể có như thế thủ đoạn. Trận pháp hình sau lưng ẩn giấu đi một rộng lớn thời không. Giang Hàn nhìn chằm chằm trước mắt vô số bí văn, cái này bí văn sau lưng thời không tụ hợp, hình như có vô tận vũ trụ, vô tận thời không. Khó trách, trong lịch sử nhiều đời cường giả đều tin tưởng, trong này cất giấu đại bí mật. Giang Hàn trước mắt hiện lên một bức không trọn vẹn bản đồ ba chiều hình chiếu. Hình chiếu rất phức tạp, rất to lớn, nhưng rõ ràng chỉ là một bức to lớn bản đồ một phần. Bản đồ này chính là Giang Hàn lấy đại đạo chi nguyên, theo Đông Bí Ngọc bên trong cảm ứng được không trọn vẹn bản đồ. Cùng trước mắt Cửu Tuyền Tinh Vân từng cái đối ứng, Giang Hàn tại trên địa đồ tìm đến vị trí của mình, đang đứng ở bản đồ khu vực biên giới, một cái to lớn cửa vào bên ngoài. Cửa vào. Giang Hàn nhìn phía trước vô số bí văn trung hội tụ trận đồ. Như Giang Hàn chỗ suy tính không sai, trước mắt hình thành Cửu Tuyền Tinh Vân trận đồ, trên thực tế chính là một cái cực lớn phong ấn, trận đồ đem một phương to lớn thời không cửa vào triệt để phong ấn lại. Trận đồ ngăn cách nội ngoại thời không, đế cảnh đều không thể xé rách thời không đi vào. Muốn mở ra con đường này, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là phá vỡ trước mắt trận đồ. Trong lịch sử, phát hiện đây là một chỗ thời không cửa vào, khẳng định không chỉ ta một vị, rất nhiều đế cảnh nên đều có thể nhìn ra. Giang Hàn thầm nghĩ, có không chỉ một vị đế cảnh thử nghiệm lấy lực phá hủy, đều thất bại. Lấy ta thực lực, muốn cưỡng ép phá hủy trận pháp, căn bản không hy vọng. Giang Hàn đột nhiên nghĩ đến, Cựu Tuyền Tinh Vân là thượng cổ kỷ nguyên lúc xuất thế, lúc ấy có lẽ không người có thể phá, nhưng trung cổ kỷ nguyên thiên đế cùng yêu đế đâu? Giang Hàn suy tư, hai vị trí cường giả chẳng lẽ đều không phá nổi ư? Không thể. Giang Hàn từng tại Thiên Đế bí cảnh gặp qua Thiên Đế một tia phong thái, đối mặt chư đế vây công cũng là vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn, chân chính ngàn vực độc tôn, vạn giới vô địch. Đó là chân chính cường thế tới cực điểm, một tay đem một cái tộc đàn đẩy hướng không cách nào tưởng tượng đỉnh phong cực thịnh, tại niên đại của hắn, không có bất kỳ cái gì tộc đàn bất kỳ thế lực nào dám hướng nhân tộc tiêu gạo. Loại trừ một vị khác chí cường giả, còn có ai có thể ngăn cản một vị chí cường giả? Giang Hàn nghĩ không ra. Cái này Cửu Tuyền Tinh Vân, cái này trận đồ đáng sợ. Đối đế cảnh có lẽ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng tuyệt đối khó không được chí cường giả. Theo Hồng tộc kỷ nguyên thời đại đến bây giờ, nhiều đời điển tịch, nhiều đời truyền thuyết thần thoại, nhiều đời truyền miệng, xuyên qua trước sau, chính là chí cường giả vô địch cùng mạnh mẽ. Chỉ có bọn họ không nguyện ý ra tay. Giang Hàn thầm nghĩ, tựa như đao mộ cùng mộ kiếm, thiên đế cũng phát giác được trong đó bí ẩn, cũng có thế lực có thể dung chuyển phá vỡ, có thể lực loại bỏ kết quả chính là đao mộ tự hủy, cho nên thiên đế dừng tay. Chỗ này chí cường giả lưu lại di tích, chỉ sợ cũng là như vậy. Trận pháp sau lưng thời không có lẽ gánh không được trí cường giả cường lực công kích, nhưng hoàn toàn có thể tại trí cường giả công phá trước đó tự hủy, khiến trí cường giả không nguyện chỉ có hao tổn tinh lực cùng thời gian. Vậy liền chỉ có một loại phương pháp, nộ ra trận đồ này. Phổ thông hoàng cảnh thậm chí đế cảnh muốn tìm hiểu trận đồ này, chỉ sợ đều không có cái gì hy vọng, bởi vì bọn hắn phần lớn chuyên tâm nào đó một con đường, dù cho có tìm hiểu mặt khác đạo, nhưng ngưng tụ đạo quả về sau, nhận vốn đạo quấy nhiêu rất khó tìm hiểu đến chỗ sâu, cho nên bọn họ muốn đem chọn cái trận đồ nộ ra rất khó rất khó. Mà Giang Hàn lại có một chút chắc chắn. Ta tìm hiểu hoàn mỹ chi đạo, vạn đạo quy nhất, đối khác biệt đạo dung hợp cỡ nào quen thuộc. Giang Hàn trong lòng có nhất định lòng tin, trước mắt trận đồ đạo văn mặc dù huyền diệu, bản chất nhưng như cũng là không đồng đạo không cân bằng. Trọng yếu nhất chính là, trận đồ này bản thân, đối chính là ta một cơ duyên to lớn, dù cho cuối cùng không cách nào phá khai trận pháp, nhưng chỉ cần ta có điều ngộ ra, tin tưởng đối ta tiến một bước tìm hiểu hoàn mỹ chi đạo sẽ hữu hiệu quả. Ta nghĩ mở ra cái này di tích, là hy vọng có thể giúp ta ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả. Nếu ta có thể trước một bước ngưng tụ đạo quả, di tích này có hay không mở ra đối ta liền không quan trọng. Ngay sau đó, tại Cựu Tuyền Tinh Vân chỗ sâu nhất, trạch tháp chống cự lấy ngoại giới nguyên khí thủy triều xé rách, Giang Hàn liền trốn ở trạch tháp bên trong, bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu hoàn mỹ chi đạo. Cũng từng bước thôi diễn cái này phong ấn trận đồ bí ẩn. Chương 8, đột nhiên tăng mạnh. Hoàn mỹ chi đạo. Theo như Giang Hàn thôi diễn, tu luyện tới trung cực, là muốn đem đại hủy diệt, đại sáng tạo, ngũ hành, phong, lôi, thời không cả đám ngộ ra viên mãn, hoàn mỹ đến đâu dung hợp quý nhất, mới đi đến tối trung cực. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Giang Hàn suy đoán. Đừng nói đem chư đạo toàn bộ nộ ra, vẹn vẹn một trong số đó liền khó khăn bực nào. Khó khăn nhất chính là thời không chi đạo, từ thái cổ đến bây giờ, đều không có ai có thể đem thời không chi đạo nộ ra. Thái cổ kỷ nguyên thời đại càn khôn lão tổ, trời sinh thần thánh, tại thời không chi đạo bên trên thiên phú mạnh khó tin, ngưng tụ thời không đạo quả, hoàng cảnh thân chiến lực liền có thể so sánh đế cảnh, sao mà đáng sợ, mệnh danh thái cổ đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, vẫn như trước không thể tận ngộ thời không. Thời không chi đạo, hầu như có thể xưng tụng một đầu không cách nào thông hướng đỉnh phong tuyệt lộ. Từ xưa đến nay, vô tận tuyết nguyệt, công nhận có khả năng nhất ngộ ra thời không chi đạo, chính là vị kia chưa hề tại hồng hoang trong vũ trụ hiện thân qua thần bí tồn tại hồng. Hắn di lưu rất nhiều bảo vật, đều phá vỡ thời không cực hạn, có khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Nhưng hồng quá xa vời, hắn tồn tại cũng tại số ít hồng tộc thánh linh trong miệng lưu truyền, chí ít hồng hoang vũ trụ mở ra về sau, không có người nào thực sự được gặp. Trừ thời không chi đạo bên ngoài, đại hủy diệt, đại sáng tạo, ngộ ra một thứ liền có thể thành tựu chuẩn đế, từ đó tìm hiểu ra bản thân con đường liền có thể đi đến chuẩn đế, lại cả hai đối lập lẫn nhau quá nhiều, muốn đồng thời ngộ ra khó khăn bực nào. Chẳng qua, Giang Hàn tạm thời không nghĩ tới đi đến trung cực chi cảnh. Trước mắt, hắn vẹn vẹn ngộ ra ngũ hành, phong, lôi, đem đại hủy diệt, đại sáng tạo, thời không đều ngộ ra đạo ngân, liền đã ngưng tụ đạo quả hẳn giống, đều có hy vọng ngưng tụ đạo quả. Đại hủy diệt chi đạo, ta tìm hiểu sâu nhất, chỉ riêng đại hủy diệt chi đạo liền có thể so sánh đỉnh tiêm hoàng cảnh, có thể nghĩ muốn ngộ ra lại rất khó, như Yên Dương sư huynh bọn họ vây ở một bước này đều là vô tận tuyết nguyệt. Thời không chi đạo là nhất thâm ảo, ta ở phương diện này cảm ngộ rất sâu, thời gian ngắn tiến bộ chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn. Mà đại sáng tạo chi đạo, ta tìm hiểu thời gian rất ngắn, mặc dù ngưng tụ trong xương đạo ngân, nhưng ở thuộc về 27 đầu quy tắc trên đường cảm ngộ cũng không tính là cao. Cảm ngộ không cao, đại biểu cho chỉ cần tiêu hao thời gian, trong thời gian ngắn liền có thể lấy được kinh người tiến bộ. Một bên chủ yếu tìm hiểu đại sáng tạo chi đạo, một bên thôi diễn trận đồ này đạo văn. Giang Hàn phân ra một tôn hóa thân tại trạch tháp hạch tâm, quan sát lấy ngoại giới bí văn, bản tôn thì là đi vào trạch tháp truyền thừa chi địa bên trong, nơi này thời không bảo vật, có thể khiến hắn thời gian tăng tốc gấp trăm lần tu luyện. Trước đó, vẫn là của hắn một tôn hóa thân ở đây kỹ càng tìm hiểu, chỉ là hóa thân ẩn chứa thần hồn thưa thớt, mặc dù có thể duy trì thời gian tăng tốc, hiệu quả lại không quá rõ ràng. Bây giờ, là của hắn bản tôn, tu luyện hiệu quả nhất thời tăng mạnh. Giang Hàn tinh tâm tu luyện, của hắn toàn thân bắt đầu hiện ra hoàn mỹ chi đạo đạo ý, hoàn mỹ đạo ý lại phân hóa ra từng đầu càng nhỏ bé đạo, những này đạo hai bên móc ngược lại lẫn nhau độc lập. Đồng thời, trong đầu của hắn lướt qua từng môn bí thuật, có binh chủ, tu la thủy tổ, khói xanh đạo tổ, huyết đế bậc này đế cảnh tu hành cảm ngộ cùng tuyệt học, cũng có một ít hoàn cảnh, vương cảnh cấp độ bí thuật tuyệt học. Đại hủy diệt, đại sáng tạo. Hủy diệt cuối cùng là sáng tạo, mà sáng tạo đầu nguồn chính là hủy diệt, chỉ có vô tận hủy diệt bên trong mới có thể dựng dục ra thần kỳ nhất sinh mệnh. Giang Hàn lòng có chỗ niệm. Đại sáng tạo có thể phân 27 đầu quy tắc đạo, trong đó trọng yếu nhất chính là sáng tạo quy tắc, sinh mệnh quy tắc. Giang Hàn yên lặng tìm hiểu. Đi qua hắn một mực dốc lòng tu luyện đại hủy diệt chi đạo, cho nên đối đại sáng tạo chi đạo pháp môn thu thập cũng không tính nhiều, nhưng trạch tháp truyền thừa chi địa bên trong di lưu hoàng cảnh, vương cảnh đủ nhiều. Trọng yếu nhất chính là trước mắt trận pháp đạo văn. Trận pháp này đạo văn, bình thường cường giả muốn từ trong đó tìm đến nào diệu rất khó, bởi vì bọn hắn muốn tìm hiểu trong đó bất kỳ một con đường đều sẽ bị mặt khác đạo hình thành đạo văn quấy nhiễu. Đối ta lại thật đơn giản, cái này nhìn như phức tạp đạo văn, thực tế là do từng cái tiết điểm hội tụ, mỗi một đầu đạo cân bằng móc ngoặc, lấy hoàn mỹ chi đạo tìm hiểu đều có thể nhìn ra manh mối. Trận pháp này đạo văn tham khảo hiệu quả, mặc dù so ra kém năm đó thần giới bản nguyên đạo văn hình, thế nhưng chênh lệch không xa. Càng tìm hiểu, Giang Hàn càng cảm giác trước mắt trận pháp đạo văn huyền diệu. Đồng thời, từng môn liên quan đến đại sáng tạo chi đạo đại năng bí thuật bị Giang Hàn lần nữa tìm hiểu. Trước đó, Giang Hàn mặc dù đại khái tìm hiểu một lần, có thể cũng không kỹ càng nộ ra, bây giờ thì là bắt đầu xâm nhập nghiên cứu, khiến hắn tại đại hủy diệt chi đạo bên trên nhanh chóng tích lũy lấy, bản thân cảm ngộ không ngừng tăng lên. Mà của hắn hoàn mỹ đạo quả hạt giống cũng càng thêm ngưng thực, chân thực. Thời gian trôi qua, Giang Hàn có thời không bảo vật, có thể duy trì gần trăm lần thời gian tăng tốc, đảo mắt liền đi qua trên vạn năm tuế nguyệt, ngoại giới thực tế cũng đi qua hơn 100 năm. Trạch tháp truyền thừa chi địa, thanh quang bao phủ bên trong, ngồi xếp bằng Giang Hàn khí tức đều có cực lớn biến hóa, đi qua hắn chủ yếu tìm hiểu đại hủy diệt chi đạo, thân hóa hủy diệt, đặc biệt là chiến đấu lúc đang chém giết, thi triển hủy diệt nhận, cả người liền như một trôi phong mang lộ ra ngoài thần đao, uy lăng vô tận. Nhưng bây giờ, Giang Hàn khí tức mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, nhưng ở vô tận phong mang lại có hay không tận sinh cơ mơ hồ, cái này sinh cơ đem hắn phong mang tan rã rất nhiều, trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất như là tất cả sinh cơ đầu nguồn. Thậm chí, nếu là phổ thông phàm tục nhìn thấy Giang Hàn, đều sẽ không tự chủ được muốn tới gần hắn, đem hắn xem là tín ngưỡng. Trên vạn năm tuế nguyệt, Giang Hàn mặc dù tại đại sáng tạo chi đạo bên trên thiên phú kém xa đại hủy diệt chi đạo, nhưng có đại đạo chi nguyên phụ trợ, thêm vào trận pháp đạo văn gia trì, khiến hắn tại đại sáng tạo chi đạo vẫn như cũ lấy được cực lớn tiến bộ. Có thể nói là thuế biến. Trọn vẹn 76 cửa vương cảnh bí thuật, 3 môn hoàng cảnh bí thuật, bị hắn hoàn toàn tham ngộ đầy đủ. Hoàn toàn tìm hiểu, đại biểu cho một môn bí thuật tất cả bí ẩn, tất cả đạo pháp cảm ngộ bị hắn hoàn toàn ngộ ra, đây là có trận pháp đạo văn tham khảo. Nếu là không có trận pháp đạo văn tham khảo, Giang Hàn thời gian hao phí ít nhất phải nhiều hơn gấp 10 lần. Ta bây giờ tại đại sáng tạo một đạo bên trên cảm ngộ, nên tiếp cận đỉnh tiêm hoàng cảnh cấp độ. Giang Hàn yên lặng suy tư, chẳng qua cũng đến bình cảnh, trong thời gian ngắn khó mà đột phá. Giang Hàn có cảm giác, bản thân khoảng cách ngưng tụ đạo quả càng gần một bước, thậm chí tình cờ có thể sinh ra một tia ảo giác, đó chính là sau một khắc liền có thể ngưng tụ đạo quả. Chỉ cần ta đại sáng tạo chi đạo, đại hủy diệt chi đạo, thời không chi đạo đều đạt đến đỉnh điểm hoàng cảnh cấp độ, liền có thể bỏ qua tất cả bình cảnh, trực tiếp ngưng tụ đạo quả. Giang Hàn lòng có sở ngộ, chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao, căn bản không tồn tại cái gì đột phá bình cảnh. Cái gọi là đột phá bình cảnh đều chỉ là tích lũy không đủ mà thôi. Bắt đầu đi. Giang Hàn tiếp tục tu luyện lấy. Của hắn phần lớn tâm lực lại không tìm hiểu đạo pháp, mà là bắt đầu thôi diễn trận pháp đạo văn, trên vạn năm tuế nguyệt thôi diễn, bản thân cảnh giới tăng lên trên diện rộng, Giang Hàn đối trước mắt trận đồ cảm ngộ đã đến thẳng hoàn toàn mới tình trạng. Thế như trẻ tre, rộng lớn đến thẳng trăm ức dặm trận pháp đạo văn, có đến không hết cỡ nhỏ đạo văn hình, ẩn chứa vô số ảo diệu. Trận đồ này huyền diệu khó lường, ta muốn toàn bộ ngộ ra căn bản không thể, nhưng ta cần gì ngộ ra? Ta chỉ cần thay đổi trong đó một ít đạo văn tiết điểm, làm nó mất đi hiệu quả là đủ. Giang Hàn đứng tại trạch tháp phía trong, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy trạch tháp tầng ngoài ánh sáng nhất thời tăng mạnh, vô số thần quang dẫn động đạo pháp chấn động, trong nháy mắt liền tạo thành một huyền diệu khó lường đạo văn hình. Dưới tình huống bình thường, cái này không ẩn chứa cái gì thần lực đạo văn hình, hoàn toàn sẽ bị nguyên khí kia thủy triều trực tiếp xé rách, nhưng khiến người kinh dị thế, bước này đạo văn hình lại trực tiếp xuyên qua tầng tầng nguyên tịch thủy triều, liền phảng phất cả hai không tại cùng một phương thời không. Cuối cùng hòa vào tại chỗ sâu nhất trận pháp đạo văn bên trên. Một hòa vào, mảnh này trận pháp đạo văn liền sinh ra nhẹ rung động. Hô, Giang Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra vui vẻ, nhìn tới ta ý nghĩ không sai, tiếp tục. Giang Hàn sợ nhất chính là bước đầu tiên liền sai, cái kia đại biểu trước hắn vạn năm thôi diễn thất bại, nhưng nếu là bước đầu tiên đối thủ thì đại biểu đại phương hướng đúng rồi. Vù vù, từ Giang Hàn thần lực thôi thúc, xuyên thấu qua trạch tháp hình thành từng bước đạo văn hình, bắt đầu hòa vào cái này rộng lớn trận đồ khắp nơi quan trọng tiết điểm. Theo không ngừng hòa vào, Giang Hàn xuyên thấu qua thần lực cảm ứng, đối toàn bộ trận đồ cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Dù cho tình cờ có sai lệch, cũng có thể rất nhanh sửa chữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền lại là hơn 10 năm. Chương 9, chấn động mạnh. Vạn sự sẵn sàng. Trọn vẹn 16 năm sau đó, Giang Hàn điều khiển lấy trạch tháp lại trở về lúc đầu nguyên điểm, ngay sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, ý thức cùng bản thân tiêu hao hơn 10 năm thời gian bày ra vô số đạo văn hình kết hợp. Rộng lớn đến thẳng trăm ức dặm trận đồ, cái kia vô số bí văn huyền diệu đều nổi lên Giang Hàn trong lòng. Tuy là trong lòng đã có ngọn nguồn, nhưng Giang Hàn vẫn như cũ muốn tận lực chuẩn bị, cố đạt được một lần thành công, nếu không một khi thất bại, lại muốn lần nữa đi bố trí xuống cái kia vô số nhỏ bé đạo văn hình. Trận đồ ẩn chứa vô số đạo văn hình, tại cùng thời khắc đó hiện ra. Mênh mông, huyền diệu, ngũ hành, thời không, đại hủy diệt, đại sáng tạo, phong, lôi. Từng đầu đạo hội tụ móc ngoặc, bọn chúng có lẽ không có giống hoàn mỹ chi đạo hội tụ quy nhất, lại hoàn mỹ móc ngoặc, so với lúc trước thần giới bản nguyên đạo văn hình, còn muốn phức tạp gấp trăm lần nghìn lần. Dù sao, lúc trước thần giới đạo văn hình mới bao nhiêu lớn, mà trước mắt trận đồ, trọn vẹn lan ra trăm ức dặm, đều nhanh theo kịp một phương đại thế giới diện tích, tất cả đều là trận đồ đạo văn, cỡ nào to lớn to lớn. May mắn ta trước đem đại sáng tạo quy tắc tăng lên tới gần như đỉnh tiêm hoàng cảnh cấp độ. May mắn ta lấy hoàn mỹ chi đạo, có thể mạnh như thác đổ tìm hiểu, nếu không, nếu là đần độn đơn độc thôi diễn, chỉ sợ cho ta ước vạn năm đều nộ không ra. Giang Hàn thầm nghĩ, tuy là vẫn như cũ không cách nào nộ ra trận đồ này, nhưng ngăn cách nội ngoại, hẳn là có thể làm được. Càng tìm hiểu, càng cảm thấy trước mắt trận đồ kinh khủng. Muốn hoàn toàn nộ ra, Giang Hàn dự tính, bản thân ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả cũng khó khăn làm được. Nhưng hắn cũng không cần toàn bộ nộ ra. Bắt đầu đi. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, tâm lực xuyên thấu qua trạch tháp bảo vệ, hòa vào trước mắt to lớn trận đồ bên trong, hầu như trước mắt liền móc ngoặc lên trước đó sắp đặt tại trận đồ bên trong vô số nhỏ bé đạo văn hình. Ầm ầm. Vô số đạo văn hình đồng thời bộc phát, đem to lớn trận đồ vận chuyển đánh gãy. Bành bành bành. Rộng lớn trăm ức dặm trận đồ bí văn, trong nháy mắt có vô tận thần quang vọt lên, phảng phất như là một cái đập nước, sẽ rách ra một điểm nhỏ lỗ hổng, lại trực tiếp tán loạn sụp đổ lên. Ngàn dặm con đê vỡ tại tổ kiến. Cùng với Giang Hàn dẫn động, toàn bộ trận đồ trận pháp bắt đầu đi vào sụp đổ. Đồng thời tác dụng đến trận pháp dẫn động chín đầu nguyên khí dòng sông phía trên, khiến cho bên trong một đầu nguyên khí dòng sông dừng lại phút chốc, tiếp đó liền cùng sau một đầu nguyên khí dòng sông va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Cựu Tuyên Tinh Vân, thực ra là chín đầu nguyên khí dòng sông, vĩnh hằng xoay tròn lấy, hội tụ tạo thành cái này một cổ xưa mà kinh khủng hiểm địa, mỗi một đầu nguyên khí dòng sông đều ẩn chứa vô tận uy năng, chỉ riêng hình thành nguyên khí thủy triều, liền có thể trực tiếp diện sát tiên thần thậm chí vương cảnh đại năng giả, trọng yếu nhất chỗ dù cho chuẩn đế cũng có thể vỡ lạc. Đây là cỡ nào một cỗ vĩ lực? Nó từ thượng cổ thời đại xuất thế, loại trừ từng bị một vị đế cảnh phá hủy, thời gian khác béo phệ trường tồn ở đây, cho dù là đế cảnh đều phải tiêu hao vô tận tâm lực mới có thể phá hủy nó. Đánh. Hôm nay, trong đó một đầu nguyên khí dòng sông lại hơi dừng lại một chút, cùng đi theo tại nó đằng sau xoay tròn nguyên khí dòng sông, ầm ầm đụng vào nhau. Đây chỉ là bắt đầu, tuyệt không phải là kết thúc. Đánh đánh đánh. Vẹn vẹn trước mắt, chín đầu kéo dài vạn ước bên trong, rộng trưng mấy chục tỷ dặm nguyên khí dòng sông, liên tiếp va chạm, toàn bộ Cửu Tuyển Tinh Vân trong nháy mắt liền cuồng bạo tán loạn mở ra. Cuồn trào mãnh liệt nguyên khí thủy triều, hướng phía tứ phương bát phương thời không lan ra mà đi. Ầm ầm. Thời không rung động, tại Cửu Tuyển Tinh Vân xung quanh mấy vạn ước dặm thời không phía trong, tất cả đều bị ảnh hưởng, một ít cách Cửu Tuyển Tinh Vân thực ra đã cực xa xôi tinh thần đại lục, động thiên thế giới, đều chủ yếu cũng bị cỗ này kinh khủng thời không chi lực xé nát. khoảng cách Cựu Tuyển Tinh Vân 9000 nước giảm chỗ, nơi này là khoảng cách Cựu Tuyển Tinh Vân gần nhất một chỗ tinh không đại lục, đại lục ở bên trên chú đóng mấy vị vương cảnh. Bọn họ đều là yêu tộc liên minh điều động chú đóng ở nơi này đại năng giả. Dù sao, Đông Đế di tích can hệ trọng đại, tuy là Vô Tận Tuế Nguyệt một mực không chân chính mở ra, có thể thế lực khắp nơi cũng không dám buông lỏng, đều tại Cựu Tuyển Tinh Vân xung quanh sắp đặt có trụ sở, bình thường từ vương cảnh trấn thủ, tùy thời đem gần nhất tin tức truyền lại trở về. Như vậy nhàn nhã thời gian sắp kết thúc rồi. Đúng vậy à, theo như liên minh mệnh lệnh, lại có 61 năm, chúng ta nơi này tất cả tiên thần trở lên cường giả đều phải rút về trụ sở liên minh, sắp xếp trận chiến cuối cùng đại quân. Mấy vị vương cảnh đại năng ngồi tại thật cao vương tọa bên trên, nhẹ nhõm cười. Tự giới vực chiến tranh bộc phát đến nay, trận doanh bên trong mặt khác đại năng giả đều đi tắm máu chém giết, bọn họ thì một mực tại này giám sát, nói là giám sát, nhưng Cựu Tuyển Tinh Vân Vô Tận Tuế Nguyệt đều không có biến hóa gì, bọn họ căn bản chính là hưởng thụ. Ừm. Trong đó một vị cao tới vạn trượng phảng phất cá sấu giống như vương cảnh đại năng đột nhiên ngẩng đầu, hắn đối thời không trình độ cao nhất, phát giác một cỗ đáng sợ chấn động đang từ tại chỗ rất xa truyền lại mà tới. Không tốt. Hắn biến sắc, vô ý thức liền muốn xé rách thời không rời đi. Nhưng nguy hiểm tới quá nhanh. Đánh. Vô tận nguyên khí thủy triều xé rách thời không, lan ra mà qua, cái này mấy trăm vạn dặm tinh không đại lục liền phảng phất một viên hòn đá nhỏ, trong nháy mắt bị nghiền thành là giả không, tại tinh không đại lục ở bên trên sinh linh, cho tới vương cảnh đại năng, cho tới phổ thông sinh linh, trong nháy mắt chôn vùi. Cựu Tuyển Tinh Vân tán loạn, là chín đầu nguyên khí dòng sông va chạm mạnh, sinh ra nguyên khí thủy triều so với bình thường còn phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, vạn ức phòng trong thời không, cho dù là thần hoàng đều có nguy cơ vẫn lạc, chớ nói chi là bọn họ. Đánh. Lấy Cựu Tuyển Tinh Vân làm tâm, nguyên khí thủy triều mang theo kinh khủng thời không chấn động, xé rách bát phương bao phủ mà đi. Tốc độ quá nhanh, hầu như một giây đồng hồ liền lan đến mở mấy trăm tỷ bên trong, vượt qua tất cả tưởng tượng. Hai giây về sau, nhân tộc liên minh phụ trách giám sát Cựu Tuyển Tinh Vân tinh không đại lục trụ sở hủy diệt. 11 giây về sau, khoảng cách Cựu Tuyển Tinh Vân gần nhất một chỗ động thiên thế giới, nhận thời không chấn động lan đến, thế giới phá hủy, toàn bộ động thiên thế giới sinh linh tất cả đều hóa thành hư vô. Trọn vẹn 31 giây về sau, 6000 tỷ bên trong bên ngoài, khoảng cách Cựu Tuyển Tinh Vân gần nhất một chỗ đại thế giới, Huyền Băng đại thế giới, nhận thời không xung kích, hầu như chớp mắt toàn bộ đại thế giới liền bị thương nặng, cơ hồ bị vỡ ra đến, bên trong đại thế giới phàm tục sinh mệnh, hầu như toàn bộ mất mạng, ở lại giữ tiên thần cảnh đều vẫn lạc 6 thành. Thứ 63 miểu, Đỡ Long đại thế giới nhận xung kích, chẳng qua giờ phút này, Cựu Tuyển Tinh Vân sụp đổ hình thành nguyên khí thủy triều uy năng đã tiêu tán không sai biệt lắm, đối Đỡ Long đại thế giới ảnh hưởng đã không lớn, thế giới bản nguyên cơ bản không bị tổn thương, nhưng nội bộ phàm tục sinh linh vẫn tại lần này xung kích bên trong vẫn lạc chí ít một thành. Mấy thế lực lớn giám sát trụ sở đồng thời mất mạng, lại phần đông tinh không đại lục, động thiên thế giới hủy diệt, liền tới gần vài tòa đại thế giới đều thu đến ảnh hưởng. Đại sự như thế, làm sao có thể che giấu ở? Phút thứ 6, nhận được tin tức nhân tộc đại năng Hỏa Vũ Thần Hoàng liền xé rách thời không giáng lâm, một đường tuần tra đã tới chàng này báo táp thời không cuối cùng, nguyên Cựu Tuyển Tinh Vân chỗ. Hỏa Vũ Thần Hoàng khiếp sợ phát hiện, nguyên bản lan ra vạn ức bên trong, uy năng vô tận Cựu Tuyển Tinh Vân đã tiêu tán, thay vào đó là một bề rộng chừng trăm ức giảm thời không cửa vào. Trong truyền thuyết Đông Đế di tích, thật xuất thế. Hỏa Vũ Thần Hoàng chấn động vô cùng. Phút thứ 7, yêu tộc liên minh trấn áp Long Quân Thần Hoàng cũng xé rách thời không giáng lâm, phát hiện sự thật này. Hỏa Vũ, Long Quân hai đại chuẩn đế mặc dù gặp nhau, nhưng cũng không ra tay, mà là đều nhanh chóng rời đi, muốn đem cái này chú định chấn động toàn bộ giới hải chư vũ tin tức truyền lại trở về. Rất nhanh, tin tức này liền đã mất so điên cuồng tốc độ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, thậm chí giới hải bên trong 21 tòa tiểu vũ trụ cao tầng đều nhận được tin tức. Căn bản không có cách nào ẩn tàng. Đây chính là nghi ngờ thái cổ đệ nhất đế Đông Đế di tích xuất thế. Chương 10, bốn đại thủ lĩnh. Hỏa Vân động thiên, Thánh Hoàng thành chỗ sâu thời không loạn lưu, cái kia một tòa nhân tộc chúng phần đông hoàng cảnh không cách nào tới lương đỉnh. Thánh Hoàng thành tối cao nghị hội nhất là nhân tộc trên danh nghĩa cao nhất thống trị chỗ, mà cái này lương đỉnh mới là nhân tộc nhất đỉnh phong mấy vị thủ lĩnh thảo luận công việc vị trí. Giờ phút này, lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện tại trong lương đỉnh. Người mặc hắc bào bá đạo nam tử Ngọc Đế, lộ ra lạnh lùng binh chủ, bao phủ tại vô tận ánh sáng bên trong người áo bào trắng. Cùng với thần bí nhất tử ý địa thân ảnh, nhân tộc bốn đại thủ lĩnh, tất cả đều giáng lâm, từng cái sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Mấy vị, tin tưởng các ngươi đều đã nhận được tin tức. Ngọc Đế nghiêm túc nói, Cựu Tuyển Tinh Vân phá hủy, Đông Đế di tích đã chân chính xuất thế. Ừm. Binh chủ nhẹ nhàng gật đầu. Ta thu đến Hỏa Vũ Thần Hoàng đưa tin. Binh chủ cũng đã nói cho ta biết, Đông Đế di tích, năm đó Thiên Đế từng đi tới dò xét, từng nói qua chưa đến nó lúc xuất thế, cho dù ở vô tận xa xưa tương lai, nó cũng chưa chắc sẽ xuất thế, lần này làm sao lại đột nhiên xuất thế? Bao phủ tại vô tận ánh sáng bên trong người áo bào trắng trầm giọng nói, xem như nhân tộc thủ lĩnh, cũng là đứng tại vũ trụ chư thiên đỉnh phong, địa vị của bọn hắn tầm mắt đều có thể xưng cực cao, hầu như không có cái gì đồ vật có thể dao động trong bọn họ tâm. Nhưng việc này hiển nhiên là ngoại lệ. Ngọc Đế, ngươi Hạo Thiên Kính, có thể hay không thời không quay lại dò xét đến? Binh chủ đột nhiên mở miệng. Ngọc Đế khẽ giật mình, gật đầu nói, ta thử một chút. Hạo Thiên Kính, mệnh danh chư thiên thứ nhất dò xét trí bảo, nó trên thực tế là một cái cực kỳ hiếm thấy phụ trợ tính tiên tiên trí bảo, có chiến đấu, dò xét, thôi diễn, lĩnh vực rất nhiều công hiệu. Mượn này tiên tiên trí bảo, Ngọc Đế tại dò xét, thôi diễn phương diện, không thua kém một chút nào Phục Thiên Thần Hoàng, rất nhiều thời điểm thậm chí còn mạnh hơn. Hồi lâu, Giao Ngọc Đế đột nhiên vung tay lên, một tôn bảo kính hư ảnh xuất hiện tại bốn đại thủ lĩnh phía trước, cái này hư ảnh dường như là từ vô tận thời không bên ngoài hình chiếu mà tới. Ngay sau đó bảo kính bên trong xuất hiện một bức tranh. Hình ảnh bên trong, cựu Tuyển Tinh Vân chậm chậm lưu động lấy, đột nhiên, theo tinh vân chỗ sâu nhất chợt bộc phát ra một cỗ đáng sợ chấn động, ngay sau đó chín đầu nguyên khí dòng sông lần lượt va chạm bùng nổ, đã dẫn phát vô cùng đáng sợ nguyên khí thủy triều. Cuối cùng, tất cả bình ổn lại, tại nguyên bản cựu Tuyển Tinh Vân chỗ, xuất hiện một bề rộng chừng trăm ức giảm thời không cửa vào. Thời không lối vào lờ mờ sương mù, tựa hồ tại ngăn cản lấy Hạo Thiên kính dò xét. Ta thông qua Hạo Thiên kính thử qua, thời không lối vào có một cỗ tuyệt cường lực lượng trấn áp, căn bản không cho phép ta đi vào, nếu ta đoán không lầm, hẳn là một tòa chí cường thần trận bảo vệ, không cho phép đế cảnh thăm dò cùng đi vào. Ngọc Đế chậm rãi nói, "Ừm, cùng năm đó Thiên Đế lưu lại tin tức không hay." Binh chủ gật đầu nói, "Thiên Đế từng nói, di tích này thật là Đông Đế lưu lại, Cửu Tuyển Tinh Vân, bản chất là một chí cường thủ hộ thần trận, muốn phá vỡ có hai loại phương pháp, một là lấy lực phá vỡ, hai là lấy trận phá. Chí cường thần trận chính là chí cường giả sắp đặt, không phải chí cường giả hầu như không hy vọng lấy lực phá vỡ." Từ bao người lắc đầu nói, trong lịch sử không chỉ một vị đế cảnh thử qua, không ai thành công, Thiên Đế năm đó ngược lại là có thể phá vỡ, có thể cái kia Đông Đế di tích đem trực tiếp sụp đổ tự hủy, cùng cái kia đao mộ kiếm mộ, cùng với giới hải chỗ sâu cái kia hằng cổ tinh tương tự. Thiên Đế lời nói, tuyệt không giả tạo, hắn nói di tích này là Đông Đế di lưu, liền nhất định là Đông Đế di lưu. Binh chủ nói khẽ, rất hiển nhiên, là có cường giả chân chính ngộ ra được phá trận chi pháp, phá vỡ thủ hộ thần trận, mở ra Đông Đế di tích. Làm sao có thể? Cái kia trận pháp trận đồ, chúng ta đã sớm gặp qua, bao quát và tượng, dung nạp và đạo, ngộ ra một phần dễ dàng, nhưng cho dù là chúng ta, căn bản không có cách nào ngộ ra toàn bộ. Trong lịch sử nhiều đời đế cảnh đều thử qua, nhưng đều không có phương pháp. Từ bao người cao mày nói, chẳng lẽ là Minh chủ, Tuyết Đế bọn họ? Bọn họ xuất từ Thái Cổ Thiên Đình, có lẽ biết chút ít Đông Đế bí ẩn. Bọn họ nếu là có thể phá vỡ, từ Thái Cổ đến nay đã sớm phá vỡ. Ngọc Đế lắc đầu nói, giống như côn bằng mấy cái, bọn họ mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng không phải là không thể thức tỉnh, Đông Đế di tích xuất thế về sau, bọn họ khẳng định đều thử qua không chỉ một lần. Này ngược lại là đế cảnh mở ra cũng tốt, hoàng cảnh cũng được, bất kể là ai làm, Đông Đế di tích đã mở ra cái này là sự thật. Binh chủ nói khẽ, theo như Thiên Đế lời nói, của hắn thần niệm từng xâm nhập di tích, cùng di tích chi linh từng có trò chuyện, xác định trong này có dấu Đông Đế đại bí mật, là Đông Đế dùng để sàng chọn thiên đỉnh truyền nhân sử dụng, đối chí cường giả hiệu dụng mặc dù không lớn, nhưng đối với hoàng cảnh, đế cảnh đều có cực lớn hiệu quả, chí ít Đông Đế tu luyện cảm ngộ là dấu ở trong đó. Trong cõi u minh, ta có linh cảm, chỉ có chúng ta bây giờ liền nhấc lên Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng, nếu không, cái này Đông Đế di tích đem cực lớn mức độ quyết định chúng ta hai đại trận doanh thắng bại. Binh chủ nghiêm túc đạo. Binh chủ, ngươi ý tứ, cái này Đông Đế trong di tích có thể sửa trận chiến cuối cùng kết quả Đông Đế. Ngọc Đế khẽ giật mình, một hai kiện tiên thiên chí bảo có thể không thay đổi được đại cục. Bất luận là yêu tộc trận doanh vẫn là nhân tộc trận doanh, vô tận tuế nguyện tích lũy, tiên thiên chí bảo đều vẫn là có một ít. Đế cảnh bọn họ, chí ít đều có một cái tiên thiên chí bảo nơi tay. Một cái không thay đổi được đại cục, 10 cái đâu? 20 kiện đâu? Binh chủ nói khẽ, đế trung, thậm chí năm đó Vu Yêu trận chiến cuối cùng biến mất mặt khác rất nhiều tiên thiên chí bảo, có lẽ đều tại Đông Đế trong di tích. Còn có năm đó Vu Yêu đại quân sử dụng vô số thần binh khôi lỗi. Mấy vị thủ lĩnh cũng không khỏi khẽ giật mình. 10 cái tiên thiên chí bảo. Năm đó Vu Yêu đại quân vô số khôi lỗi. Năm đó Vu Yêu đại chiến tuy khốc liệt, nhưng những chiến trường này di lưu thực ra không ít, có thể chiến sau đều biến mất, như thật đều bị Đông Đế thu, rất có thể liền dấu ở Đông Đế trong di tích. Nhiều như vậy bảo vật, so nhiều ra một hai vị đế cảnh còn trọng yếu nhiều. Binh chủ đảo qua mặt khác ba tên thủ lĩnh, cái này Đông Đế di tích bảo tàng, nhân tộc ta nhất định phải cầm tới. Nhân tộc ta nhất định phải cầm tới. Nhất định phải. Ba vị nhân tộc thủ lĩnh đều nghiêm túc gật đầu. Trường Hạo kiếp này chi chiến, tại đỉnh phong nhất về mặt chiến lực, nhân tộc thực lực thực tế là nằm ở yếu thế, theo Thanh Câu, Bắc Minh biển nhóm thế lực đứng tại yêu tộc trận doanh một phương. Vô số lần thôi diễn kết quả đến xem, nhân tộc thắng được Trường Hạo kiếp này trận chiến cuối cùng sát suất đều phải nhỏ hơn yêu tộc liên minh trận doanh. Nhưng nhân tộc liên minh không có đường lui, hoặc là sống, hoặc là chết, chỉ có một trận chiến. Bây giờ, Đông Đế di tích xuất thế, có lẽ chính là thay đổi Hạo kiếp trận chiến cuối cùng kết quả bước ngoặt chuyển tiếp, bốn đại thủ lĩnh há có thể không coi trọng. Vừa mới ta Hạo Thiên kính đã dò xét mấy lần, thử nghiệm đi vào thời không bên trong. Ngọc Đế trầm giọng nói, nhưng thời không cửa vào có chí cường thần trận, mỗi một lần đều ngăn cản ta dò xét, nhìn tới, lần này giành lấy Đông Đế di tích, muốn nhìn hoàng cảnh bọn họ thủ đoạn. Đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu như thật là chúng ta tranh đoạt, vậy liền tương đương với tại Đông Đế trong di tích nhấc lên trận chiến cuối cùng. Binh chủ nói khẽ, vô cục thế vô bổ, hoàng cảnh cấp độ chiến lực, chúng ta không kém chút nào. Mấy vị thủ lĩnh cũng không khỏi gật đầu. Nhân tộc liên minh hưng thịnh vô tận tuyết nguyệt, tuy là bây giờ đỉnh phong chiến lực không còn đã từng, có thể tại vương cảnh, hoàng cảnh cấp độ vẫn như cũng là có 102 chư thiên, chỉ sợ mặt khác chư thiên vạn tộc cộng lại mới có thể miễn cưỡng vượt trên nhân tộc. Hạ. Binh chủ nhìn về phía thần bí tử bảo người, ngươi tại thời không chi đạo bên trên trình độ càng cao, muốn ngươi tự mình đi một chuyến Đông Đế cửa vào di tích, lần nữa xác nhận đế cảnh là có hay không không cách nào đi vào. Tử bảo người cũng biết việc này quan trọng, liền nói ngay, ta hiện tại liền đi. Hô. Tử bào thân người hình khẽ động liền biến mất ở trong lương đỉnh, chỉ còn sót lại một đạo thần niệm hóa thân. Ngọc Đế hạ lệnh các phương đại quân hội tụ, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chờ lệnh. Binh chủ làm ra quyết định, đồng thời đánh thức trong liên minh tất cả thần hoàng, lập tức ở trong liên minh tổ chức trí cao hội nghị. Chương 11, quyết định. Đông Đế di tích xuất thế tin tức, như gió đồng dạng truyền khắp chư thiên vạn giới, đồng thời hướng giới hải trừ vực phát mà đi. Giới hải linh khâu, thảo mục tinh linh nhất mạch thánh địa tổ đỉnh, Lô Thủy Đế quân bản thể kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm, hoàn toàn che đậy toàn bộ thế giới, phảng phất toàn bộ linh khâu vũ trụ đều theo nó trên người diễn sinh mà ra. Tại Lô Thủy Đế quân bên ngoài, có khác bốn vị vĩ đại tồn tại ý niệm hình chiếu hình thành hóa thân hiện hóa, từng cái tản ra trí cao khí tức, chia ra chiếm cứ một mảnh hư không. Bao phủ tại vô tận trong sương mù nguy nga thân ảnh yêu chủ đứng tại một phương. Một bộ thanh ý liễu minh chủ vẫn như cũ lạnh lùng vô cùng. Một vị khác vĩ đại tồn tại, giống như một viên ma vụ, tràn đầy quỷ dị cùng hỗn loạn, liền phảng phất tất cả hỗn loạn cùng tử vong bắt đầu. Vị cuối cùng thì là một đầu dài tới mấy triệu dặm cá lớn, huyền phù trong hư không, lại khi thì hiện hóa ra thân chim, vũ như đám mây che trời. Cái này năm vị chính là yêu tộc liên minh trận doanh không thể tranh luận năm vị đế cảnh thủ lĩnh. Yêu chủ đại biểu cho yêu tộc liên minh bản thân, Lô Thủy Đế quân thống lĩnh thanh câu, minh chủ một người liền khinh thường thiên hạ, khác hai vị đồng dạng thống lĩnh thế lực khổng lồ. Lô Thủy, minh chủ, Côn Bằng, Thâm Uyên. Vô tận trong xương mù nguy nga thân ảnh yêu chủ âm thanh tràn đầy lạnh lẽo, tin tức, tin tưởng các ngươi đều đã biết, tuy là không rõ ràng đến cùng là ai cách làm, có thể Đông Đế di tích xuất thế đã thành sự thật. Tuy là yêu chủ thực lực tại năm vị đế cảnh bên trong lại yếu chút, nhưng hắn thống lĩnh yêu tộc liên minh chính là lần hạo kiếp này quyết chiến lực lượng trung kiên, cho nên đa số dưới tình huống, mấy vị khác đều sẽ kính để hắn một chút. Đông Đế bệ hạ Di Lưu Di Tích, giống như cá giống như chim tồn tại trầm giọng nói, yêu chủ, ngươi có chắc chắn hay không xác định di tích này thật giả? Đúng thật hay giả, chẳng lẽ các ngươi liền không đi thử qua? Cái kia cựu tuyển tinh vân trí cường thần trận sao lại là giả? Yêu chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngày xưa, yêu đế từng tự thân đi tới dò xét, đủ để xác định thật giả. Côn Bằng, minh chủ mấy vị lẫn nhau đối mặt, trong đôi mắt đều là nghiêm nghị. Bọn họ đều là theo thái cổ thời đại sống sót, từng đi theo Đông Đế 5 tháng rất dài, rất rõ ràng trí cường giả đáng sợ, rõ ràng hơn Đông Đế vô thượng thần uy. Cái kia thời không cửa vào sau lưng, thật sự là Đông Đế lưu lại di tích. Yêu chủ, trong lòng ngươi khẳng định có tính toán, nói một chút. Minh chủ không khỏi bỗng nhiên nói. Đông Đế trong di tích, theo như yêu đế lời nói, chí ít có thể xác định có dấu Đông Đế tu luyện cảm ngộ, cùng với số lượng không rõ tiên thiên chí bảo. Yêu chủ nói. Minh chủ bọn họ đều yên lặng nghe. Bọn họ đều đã mở ra độc thuộc về bản thân đế lộ, lại 5 tháng rất dài tích lũy, đều đã có tiên thiên chí bảo hộ thân, hai thứ bảo vật này mặc dù mê người, lại không đủ để làm bọn hắn động lòng. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được, Đông Đế tu luyện cảm ngộ đối hoàng cảnh các đại năng có cực lớn lực hấp dẫn, mà tiên thiên chí bảo lại có khả năng thay đổi lần này trận chiến cuối cùng kết quả. Chúng ta có hai lựa chọn. Yêu chủ bình tĩnh nói, thứ nhất, là mặc kệ cái này Đông Đế di tích, trực tiếp nhắc lên trận chiến cuối cùng, quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người. Thứ hai, thì là cùng nhân tộc liên minh đạt được căn ý, hai bên tạm thời không khai chiến, trước tiên ở Đông Đế trong di tích cạnh tranh một hồi. Côn Bằng cùng minh chủ cũng hơi cau mày. Bây giờ nhìn như chiếm cứ ưu thế, nhưng nhân tộc liên minh xưng bá mấy cái kỷ nguyên, ta không tin bọn họ liền hiện tại chút thực lực này. Côn Bằng lắc đầu nói, lại hư không, Tuyết Đế, Minh Hà ba người bọn hắn còn đang do dự, nếu chúng ta hiện tại liền nhấc lên trận chiến cuối cùng, quá không thể đoán. Mấy trung tâm lập lực lượng quá mạnh, đây là hai đại trận doanh chậm chạp không nguyện nhấc lên trận chiến cuối cùng nguyên nhân, đều e sợ cho đối phương làm áo cưới. Trước tiên ở Đông Đế trong di tích làm qua một hồi đi. Minh chủ thản nhiên nói, như tình huống không ổn, lại chiến không mượn. Được. Yêu chủ gật đầu. Loại trừ những cái kia bảo vật, ta suy đoán trong di tích có lẽ có dấu cổ lộ bí mật. Yêu chủ liếc nhìn bọn họ, nếu chúng ta có thể được đến, tương lai đánh bại nhân tộc liên minh, chúng ta mới có thể tại cổ lộ trên đi càng xa. Côn Bằng cùng cái kia một viên ma vụ đều có chút dị động. Cổ lộ chi bí, mấy người bọn hắn theo thái cổ sống đến hôm nay, từng cái hao phí bao nhiêu tâm huyết tinh lực, không phải là không cam lòng mất mạng ư? Không phải là đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cổ lộ trên ư? Cho dù là Lô Thủy Đế quân cùng minh chủ, bọn họ mặc dù đều có mưu đồ, cũng vẫn như cũng bị thuyết phục. Yêu chủ khẽ mỉm cười, Đông Đế trong di tích có hay không có cổ lộ bí mật, hắn cũng không biết, hắn cũng chỉ là thuận miệng suy đoán, nhưng hắn rất rõ ràng, Đông Đế quả thực từng đi vào cổ lộ lại trở về. Cho nên, Đông Đế là có khả năng tại trong di tích lưu lại tin tức. Chỉ cần có khả năng, Côn Bằng mấy người bọn hắn liền sẽ không bỏ qua. Đông Đế bên trong di tích rất thần bí, năm đó yêu đế cũng chỉ là thần niệm xâm nhập dò xét, lưu lại tin tức cũng không nhiều. Yêu chủ nói khẽ, chỉ xác định hai điểm, thứ nhất, di tích này chính là chọn lựa Đông Đế bệ hạ truyền nhân, thứ hai, đế cảnh trở lên đều sẽ bị hạn chế tiến vào bên trong. Côn Bằng giống như một viên ma vụ thâm viên ma chủ đối mặt, đều hơi có chút chần chừ. Ma minh chủ cùng Lô Thủy Đế quân lãnh đạo dường như đã sớm biết. Yêu chủ tiếp tục nói, chúng ta tại nhân tộc bên trong ánh mắt truyền đến tin tức, nhân tộc đã tổ chức trí cao hội nghị, bọn họ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ điều động rất nhiều hoàng cảnh giết vào Đông Đế di tích. Đông Đế bệ hạ vĩ lực kinh thế, bày ra thần trận dù cho chúng ta đều sông không qua, di tích này thần bí, chỉ sợ chuẩn đế ở trong đó đều có nguy cơ vẫn lạc. Một mực lặng im Lô Thủy Đế quân đột nhiên mở miệng, muốn giành lấy trong đó bảo vật, liền nhất định phải điều động đủ nhiều đủ mạnh hoàng cảnh, nhưng lại muốn có chọn lựa. Điều động ít, không đủ để cùng nhân tộc liên minh chém giết. Điều động quá nhiều, sẽ tạo thành bản thân lực lượng hư không, nhân tộc liên minh rất có thể sẽ nắm lấy cơ hội trực tiếp nhấc lên hạo kiếp trận chiến cuối cùng. Hạo kiếp trận chiến cuối cùng bên trên, đế cảnh cường giả là tính quyết định lực lượng, có thể hoàng cảnh số lượng đủ nhiều, tạo thành to lớn đế cảnh, hoàn toàn có hy vọng cùng đế cảnh một trận chiến. Luận hoàng cảnh số lượng, nhân tộc trận doanh trọn vẹn mấy ngàn vị, là vượt xa bọn họ. Ừm. Yêu chủ sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Tình huống gì? Minh chủ dò hỏi. Tâm hoàng dưới trướng một tên nô bộc mới từ đông đế bên trong di tích truyền lại về tin tức. Yêu chủ nói khẽ. Đi vào di tích về sau, có chí cường thần trận dò xét tất cả, không cho phép tại bản thân động thiên bên trong mang theo bất kỳ đi đến vương cảnh trở lên sinh linh, lại sau khi tiến vào, liền sẽ ngẫu nhiên truyền lại đến khu vực khác nhau. Điểm trọng yếu nhất, bên trong di tích có thời không vĩ lực trấn áp tất cả, không cách nào xé rách thời không, càng khó có thể hơn sử dụng bất kỳ đạo phù cùng trận pháp. Nói một cách khác, yêu chủ ánh mắt đảo qua minh chủ bọn họ, muốn tại trong di tích giành lấy bảo vật, hoàn toàn phải dựa vào hoàng cảnh bọn họ thực lực bản thân. Mấy vị đế cảnh thủ lĩnh cũng không khỏi cau mày. Nếu là như vậy, rất nhiều kế hoạch liền khó có thể áp dụng, dù sao không tổ trận lời nói, vương cảnh đại năng là kém xa hoàng cảnh, hai bên gặp nhau căn bản chính là thiên về một bên tàn sát. Thậm chí, phổ thông hoàng cảnh bọn họ nếu vô pháp liên thủ tổ trận, đối mặt chuẩn đế, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bị diệt sát. Nếu là như vậy, vương cảnh liền không cần thiết đi vào cũng là uổng công. Minh chủ lắc đầu nói, liền điều động dưới trướng của ta đỉnh tiêm hoàng cảnh cùng hoàng cảnh viên mãn bọn họ giết đi vào đi, còn phổ thông hoàng cảnh cũng không cần điều động quá nhiều. Ừm, những cái kia đỉnh tiêm hoàng cảnh cùng chuẩn đế, tin tưởng cũng nguyện ý đi liều một phen. Phổ thông hoàng cảnh trung quy là tuyệt đại đa số, bọn họ hợp thành hạo kiếp trận chiến cuối cùng trung tiên, bọn họ lưu lại hơn phân nửa, liền không sợ nhân tộc liên minh đột nhiên tập kích. Nhân tộc trận doanh cũng biết làm ra tương tự quyết định. Yêu chủ trận doanh mấy vị thủ lĩnh đã đạt thành nhất trí, nếu không phải chuẩn đế cùng đỉnh tiêm hoàng cảnh số lượng quá thưa thớt, bọn họ cũng không nguyện ý để phổ thông hoàng cảnh đi. Chương 12, phong vân mới động. Hồng Hoang vũ trụ, yêu giới. Tề Thiên Điện. Đại điện vô cùng an tĩnh, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Khuôn mặt bao phủ tại trong sương mù thân hình uy nga yêu chủ ngồi tại vương tọa phía trên. Yêu chủ phía dưới, đứng tám đạo thân ảnh, từng cái khí tức uy áp ngập trời, có uy nga vạn trượng giống như hỏa diễm cự nhân, có thân hình nhỏ nhắn một bộ hồng y cùng nhân tộc cường giả phản phất. Nếu nói yêu chủ là đế vương, vậy cái này tám đạo thân ảnh chính là chư hầu. Dịch thân hoàng, băng hoàng đều ở trong đó, rất rõ ràng, cái này tám vị chính là yêu tộc liên minh thời đại này cường đại nhất tám vị hoàng cảnh, trong đó bảy vị đạt đến hoàng cảnh viên mãn, lại có thể gọi là chuẩn đế, chỉ có tâm hoàng thực lực bản thân yếu chút. Trừ tám đại hoàng cảnh cự đầu bên ngoài, trong điện còn có hơn 10 vị đỉnh tiêm hoàng cảnh, mấy trăm vị phổ thông hoàng cảnh, toàn bộ yêu tộc liên minh 9 thành 9 hoàng cảnh đều đã hội tụ ở đây. Liên quan đến Đông Đế di tích tin tức cùng tin tức, các ngươi đều đã biết, ta lại không lặp lại. Yêu chủ lạnh lùng nói, Đông Đế trong di tích có dấu tiên thiên chí bảo, càng có Đông Đế bệ hạ tu luyện cảm ngộ, những này bảo vật quý giá không chỉ là có thể ảnh hưởng lần này hạo kiếp trận chiến cuối cùng, cho các ngươi mà nói, càng là một lần đại cơ duyên, một lần có hy vọng thành công Đông Đế bệ hạ truyền nhân vô thượng cơ duyên. Nếu có thể trở thành Đông Đế bệ hạ truyền nhân, các ngươi bước vào đế cảnh sát suất chỉ sợ phải lớn hơn gấp trăm lần. Nhưng mà tin tức đã truyền ra, toàn bộ chư thiên vũ trụ thế lực đều đã biết, nhân tộc liên minh đang tổ chức chi cao hội nghị, chư hoàng hội tụ ở di tích, khẳng định là một hồi vô cùng máu tanh hỗn chiến. Cái này không chỉ là cùng nhân tộc liên minh cạnh tranh, giới hải đồng minh, thậm chí các ngươi hai bên ở giữa, tại đại cơ duyên phía trước cũng có thể trở mặt trở thành địch nhân. Cho nên chú định sẽ có vô số hoàng cảnh vỡ lạc. Nếu thực lực không đủ, cẩn thận. Lần này cơ duyên một khi bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Yêu chủ nói khẽ, đi. Vẫn là không đi, đều nhìn chính các ngươi, ta đều tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Phía dưới mấy trăm vị hoàng cảnh đều rơi vào trầm tư, do dự. Thiên Thiên Chí Bảo, Kỳ Chân Dị Bảo, cùng với yêu chủ trong miệng nói chi vô cùng sát thực Đông Đế truyền nhân. Có thể nói, những bảo vật này vô cùng mê người, đủ để khiến vô số hoàng cảnh vì đó liều mình đánh cược một lần. Nhưng tựa như yêu chủ lời nói, chư hoàng hội tụ, Đông Đế trong di tích không cách nào sẽ rách thời không chạy trốn, hai bên gặp gỡ xuống từng tràng huyết chiến, chú định sẽ có vô số hoàng cảnh vỡ lạc. Ta khổ tu vô tận tuyết nguyệt, vậy ở bình cảnh cũng vô tận tuyết nguyệt, coi như lần này không liều, trận chiến cuối cùng bên trên cũng muốn chém giết. Dịch thần hoàng âm thanh lạnh lẽo, yêu chủ, ta lựa chọn đi. Ta cũng thế. Ha ha, ta thọ nguyên gần tới, vốn cho rằng muốn oanh oanh liệt liệt chết tại hạo kiếp trận chiến cuối cùng bên trên, không nghĩ tới lại có như vậy một cơ hội, khó được, há có thể không đi liều. Thực lực của ta quá yếu, hoàn toàn không có hy vọng, được rồi. Ừm, Đông Đế bệ hạ truyền nhân a. Khẳng định rất nhiều chuẩn đế đều sẽ đi tới, giành lấy hy vọng quá xa vời. Ta muốn liều. Cuối cùng yêu tộc liên minh vượt qua ba thành, tiếp cận 300 vị hoàng cảnh lựa chọn đi tới Đông Đế di tích, tám đại hoàng cảnh cự đầu bên trong, trừ tâm hoàng bên ngoài, mặt khác bảy vị chuẩn đế tất cả đều lựa chọn tham chiến. Yêu tộc liên minh cương vực khu vực biên giới, tinh không bên trong. Rào. Bao phủ tại vô tận trong sương mù yêu chủ đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn trước mắt nhìn như không có một hai tinh không bên trong, bình tĩnh nói, bản thương, ra đi. Ầm ầm. Mênh mông quần quần hư không rung động, cuối cùng chỉ thấy một đầu cao chừng vạn trượng bốn vó sáu cánh dị thú theo hư không bên trong bước ra, hắn tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức. Mặc dù kém xa yêu chủ, nhưng nó đầu lâu đỉnh màu tím độc giác, lại ẩn chứa chí cao khí tức uy áp, giống như vương miện đồng dạng, giao phó hắn trước nay chưa có hoàng giả khí tức. Nó, so yêu chủ, càng giống một vị đế vương. Yêu chủ. Màu tím dị thú hướng phía yêu chủ hơi hơi không người, lấy đó tôn trọng. Không hổ là thương đế con trai, nhìn ngươi, liền phảng phất nhìn thấy đã từng thương đế. Ngươi có thể nắm trong tay cái này độc giác thánh vật cùng hộ thân giáp. Yêu chủ dò hỏi. Ta tuy có rất nhiều kỳ ngộ, càng có yêu đế bệ hạ lưu lại gì thì gia trì ngộ đạo, nhưng bây giờ cũng chỉ đem đại hủy diệt quy tắc thôi diễn đến đỉnh tiêm hoàng cảnh cấp độ. Màu tím dị thú lắc đầu nói, thánh giáp cùng thánh giáp đều có 3 tầng đạo văn, ta đều thôi diễn nắm trong tay 2 tầng đầu. Lấy ta thực lực hôm nay, dù cho đối mặt chuẩn đế cũng không sợ, thậm chí có khả năng chiến thắng. Đông đế di tích xuất thế, người có duyên có thể trở thành đông đế bệ hạ truyền nhân. Yêu chủ nói, cảnh giới của ngươi mặc dù yếu hơn một bậc, nhưng cơ sở mạnh mẽ hoàn toàn có hy vọng, chẳng qua chư thiên hoàng cảnh cường giả hội tụ, chỉ riêng ta yêu tộc liên minh liền sẽ 7 vị chuẩn đế đi tới. Ngươi tuy có tiên thiên chí bảo hộ thân, có thể liều mạng tranh đấu, đối mặt rất nhiều chuẩn đế, chỉ sợ vẫn là sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Yêu chủ nói, có hay không muốn đi tới, đều xem chính ngươi. Yêu chủ lúc này đem có quan hệ đông đế di tích tất cả tin tức truyền cho màu tím dị thú. Ngay sau đó, yêu chủ rời đi. Đông đế bệ hạ di tích. Màu tím dị thú tự lẩm bẩm, bậc này cơ duyên ta há có thể không đi. Chỉ là, lão đại, ngươi cái này hồng hoang vũ trụ đệ nhất thiên tài, nhân tộc trẻ tuổi nhất thần hoàng, sẽ đi hay không? Hai huynh đệ chúng ta, thật muốn làm lựa chọn sao? Thật không muốn a. Màu tím dị thú to lớn thân hình khẽ động, trực tiếp xé rách thời không mà đi. Linh Khâu vũ trụ, trung ương tổ đỉnh. Lô thủy đế quân cái kia kéo dài không biết bao nhiêu ước rằng nguy nga bản thể trước đó, đang có lấy một gốc to lớn vô cùng cổ thụ huyền phù trong hư không, dường như thật sâu cắm rễ. Bản thể của nó thân thể so sánh Lô thủy đế quân thân thể rất không đáng chú ý, nhưng cũng cao tới mấy trăm vạn dặm. Ta thao một tinh linh nhất mạch so sánh huyết nhục sinh mệnh, tu luyện muốn chậm rất rất nhiều, dù cho có ta bảo vệ chỉ dẫn, vô tận tuế nguyệt vẫn như cũ chỉ sinh ra ngươi một cái chuẩn đế. Lô thủy đế quân âm thanh vang vọng tại hư không vạn giới ở giữa, ta trong cõi u minh tôi diễn, lần này đông đế di tích nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, tộc ta cũng chỉ có ngươi có hy vọng giành lấy cái kia một phần cơ duyên. Đi, hoặc là không đi, đều tại ngươi. Hồng hoang vũ trụ. Đây là một mảnh tràn đầy sát lục cùng khí tức hủy diệt ngân hà. Mên ngông quần quần hủy diệt tinh vân hội tụ, xoay quanh hội tụ bao phủ phạm vi trên nước giảm thời không, khiến hoàng cảnh cường giả đều phải thấy chi biến sắc, căn bản không dám tới gần. Nơi này chính là Thâm Nguyên, cổ ma nhất tộc tổ địa, thánh địa. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ ma đạo nhất mạch tổ đỉnh. Hạo kiếp mở màn kéo ra sau đó, nhân tộc cùng cổ ma nhất tộc tiến hành chiến tranh chỉ thấp hơn thần tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến trường. Cuối cùng nhân tộc quét ngang toàn bộ cổ ma nhất tộc, chiếm cứ cổ ma nhất tộc 9 thành 9 lãnh thổ. Nhưng cổ ma nhất tộc hạch tâm tinh anh lại lui giữ Thâm Nguyên, đây là cổ ma nhất tộc thủy tổ ngủ say chỗ, là toàn bộ hồng hoang vũ trụ ma khí, sát khí hội tụ chỗ, chỉ có đế chiến, nếu không căn bản là không có cách công phá. Cổ ma thủy tổ lại được xưng là Thâm Nguyên thủy tổ, Thâm Nguyên thiên ma, thái cổ thiên ma quân các loại, năm tháng rất dài một mực tại trong ngủ mê, theo thái cổ kỷ nguyên một mực cận nhận đến kim cổ kỷ nguyên, mượn Thâm Nguyên tính đặc thù, dù cho thiên đế đều không thể triệt để diện sát hắn. To lớn tế đàn bên trên, bái kiến thủy tổ. 6 vị hoàng cảnh cung kính hành lễ. Đông đế di tích chém giết đã bắt đầu, đã có hoàng cảnh bắt đầu vẫn lạc. Tế đàn hư không chỗ sâu nhất, giống như một viên ma vụ Thâm Nguyên thủy tổ trầm giọng nói: "Đi đi, các con của ta, giết đi vào, đem đông đế truyền thừa đoạt giành được." "Vâng." 6 vị cổ ma tộc hoàng cảnh từng cái tràn đầy vẻ cung nhiệt, đối cổ ma nhất tộc tới nói, Thâm Nguyên thủy tổ chính là bọn họ trời, thậm chí vượt qua bọn họ bản thân sinh mệnh, chỉ cần thủy tổ một tiếng hạ lệnh, bọn họ dù cho thân tử đều không để ý. Huống chi bọn họ đối với mình thân thực lực đều tràn đầy lòng tin tuyệt đối, một vị chuẩn đế, 5 vị đỉnh tiêm hoàng cảnh, đây là cổ ma nhất tộc trừ Thâm Nguyên thủy tổ bên ngoài đứng đầu nhất một đám chiến lực, đều đem giết vào đông đế trong di tích. Giới hải, Vũ Sơn vũ trụ, cái này một vũ trụ là giới hải bên trong có thể cùng Tu La vũ trụ sánh ngang mạnh mẽ vũ trụ, hội tụ rất nhiều tộc đàn thế lực, bọn họ mặc dù không có thành lập thống nhất liên minh, nhưng tương tự có đế cảnh ở sau lưng vì chỗ dựa. Tu La vũ trụ, giới hải, Tuyết Sa vũ trụ, minh chủ Lặng Yên giáng lâm cái này một giới, đi vào một mảnh băng tuyết thiên địa. Rộng rãi u vũ trụ, đây là côn bằng tổ sư ẩn cư chỗ, dưới trướng hắn có rất nhiều hoàng cảnh đi theo, tất cả đều là thủy tộc sinh linh, trong đó không thiếu đỉnh tiêm hoàng cảnh cấp độ nhân vật. Giới hải, Long Hải vũ trụ. Một phương này vũ trụ là Long tộc giai đoạn đầu một vị đế cảnh thử nghiệm khai thiên tích địa sau đản sinh ra tiểu vũ trụ, vị kia Long tộc tiền bối mặc dù vẫn, nhưng phía sau vũ trụ lại trở thành Long tộc một cây cơ chỗ. Ha ha ha, Đông đế bệ hạ lưu lại di tích xuất thế. Một cái cực lớn vô cùng hồng sắc đầu rồng từ vô tận trong liệt hỏa rũa ra, nó to lớn trong đôi mắt có làm người sợ hãi thần mang. Ta ẩn cư vô tận tuyết nguyệt, ta Long tộc mặc dù đứng tại yêu tộc trận doanh một phương, nhưng chỉ là hồng hoang vũ trụ Long tộc nhất mạch, ta vốn nghĩ lần này hạo kiếp chi chiến đều tránh thoát đi. Nhưng ta sâu xa thăm thẳm sinh ra cảm ứng, cái này Đông đế di tích, chỉ sợ là ta bước vào đế cảnh lớn nhất cơ duyên, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ lại không có cơ hội. Ta ngao quân ẩn nấp 5 tháng rất dài, không phải là vì trọng trấn tộc ta ư? Nếu ta có thể bước vào đế cảnh, tộc ta hoàn toàn có hy vọng lại vào hồng hoang vũ trụ tranh bá. Liều đi. Cùng với một tiếng long ngâm, một đầu dài tới mấy vạn dặm hỏa hồng thần long từ vô tận trong biển lửa bay lên, xé rách vũ trụ cách ngăn, biến mất tại mênh mông hỗn độn khí lưu bên trong. Yêu tộc liên minh, Thâm Nguyên của ma, Linh Khâu, Côn Bằng nhất mạch, Tu La vũ trụ chờ đứng đầu nhất thế lực tại biết tin tức về sau, đều lựa chọn điều động đứng đầu nhất cường đại nhất hoàng cảnh giết vào đông đế trong di tích. Cái này không chỉ là đế cảnh các lãnh tụ yêu cầu, càng là rất nhiều thế lực thần hoàng bọn họ khát vọng. Giống như Long tộc, Hạo Nhạc liên minh đều không có đế cảnh thủ lĩnh chấn giữ thế lực, đứng đầu nhất hoàng cảnh bọn họ đồng dạng lựa chọn muốn liều mạng một lần, bọn họ đều khát vọng tại Đông Đế trong di tích đạt được cơ duyên. Chí cao đế cảnh. Đây là vô số sinh linh đối đế cảnh gọi, chí cao hai chữ đã có thể nói rõ tất cả, đây là tu hành trung cực cùng cực điểm, mỗi một vị đế cảnh đều đứng tại một thời đại đỉnh cao, đều là giới hải chư vũ đản sinh ra vĩ đại sinh linh, ngạo thị cổ kim kỳ nguyên. Lại nghịch thiên yêu nghiệt. Đối mặt đế cảnh cửa ải này thẻ, đều sẽ cảm thấy một tia tuyệt vọng, bởi vì một đời lại một đời, có thể theo chuẩn đế chi cảnh chân chính thành đế, quá ít quá ít. Mà Đông Đế di tích xuất thế, khiến vô số đỉnh tiêm hoàng cảnh, chuẩn đế bọn họ thấy được hy vọng. Đông Đế, xem như Hồng Hoang vũ trụ mở ra sau vị thứ nhất chí cường giả, hắn mở ra chí cường đế lộ làm hậu thế vô số cường giả chỉ dẫn phương hướng, hắn đưa ra hoàn mỹ chi đạo suy nghĩ, hắn thủ đoạn khai sáng thiên đình ảnh hưởng tới Hồng Hoang vũ trụ mấy cái kỷ nguyên thế cuộc. Đến bây giờ mặt trời, thiên đình hai chữ, vẫn là vô số sinh linh trong lòng duy nhất chính thống. Đông Đế chi danh, dõi mắt vạn cổ kỷ nguyên, cũng chỉ có chân chính làm được ngàn vực độc tôn nhân tộc thiên đế có thể sánh vai, dù cho yêu đế đều hơi có không đủ. Của hắn di tích xuất thế, hắn muốn xác định truyền thừa người, khiến vô số bị vây ở hoàng cảnh đại năng giả điên cuồng. Chư thiên giới hải, nhân tộc liên minh cùng yêu tộc liên minh tranh bá, là quan điểm chính. Nhưng cái này không có nghĩa là liền không có độc hành có thể không biết tên siêu cấp tồn tại. Giới hải chư thiên mênh mông bực nào? Mỗi cái thời đại đều sẽ sinh ra rất nhiều không thuộc về bất kỳ thế lực nào siêu cấp tồn tại, bọn họ bình thường không dám ló đầu, e sợ cho bị siêu cấp thế lực đế cảnh bọn họ để mắt tới, đều vô cùng khiêm tốn, thậm chí cũng không có ai biết. Mỗi bên thế lực lớn bên trong, đồng dạng có chút bất hiện sơn bất lộ thủy hoàng cảnh cường giả, nhìn như chỉ là phổ thông hoàng cảnh, nhưng dài rằng giặc có lẽ liền có đột phá, chỉ là một mực không có ra tay bày ra không thực lực. Nhưng lần này Đông Đế di tích, có thể xưng mấy cái kỷ nguyên đến nay lớn nhất cơ duyên, rất nhiều có thể ẩn nút có thể khiêm tốn mạnh mẽ hoàng cảnh bọn họ, đều quyết định tham chiến. Bởi vì cầu đạo khao khát, thành đạo chấp niệm, đã sớm vượt qua sinh tử. Chương 13, trận chiến cuối cùng bắt đầu. Đông Đế di tích thời không cửa vào, đã theo bắt đầu trăm ức giảm, mở rộng đến bây giờ mấy trăm tỷ bên trong, mà còn có không ngừng mở rộng xu thế. Một phương thế lực đều khó có khả năng hoàn toàn ngăn cản, trừ phi là trí cường giả giáng lâm, nếu không đế cảnh thi triển lĩnh vực loại tiên thiên trí bảo cũng chỉ có thể bao phủ trăm tỷ giảm thời không, lại lớn, liền đỉnh tiêm hoàng cảnh đều ngăn không được. Hòa Vân động tiên, Thánh Hoàng trong thành. Binh chủ cùng Ngọc Đế cao cư đỉnh, mấy ngàn đạo thần hoàng thân ảnh, hoặc là chân thân giáng lâm, hoặc là thần niệm hóa thân, tất cả đều ở trong đại điện, từng cái vẻ mặt nghiêm nghị. Nhân tộc chí cao hội nghị đã sớm cử hành song song, cùng yêu tộc liên minh đồng dạng, nhân tộc đồng dạng từ phần đông thần hoàng tự do quyết định có hay không đi tới. Cuối cùng, nhân tộc vượt qua 400 vị hoàng cảnh quyết định giết đi vào. Cái này hơn 400 vị hoàng cảnh, trong đó chuẩn đế liền có 11 vị, như Lữ Tổ, Vân Thành đạo tổ, Thanh Nguyên thần hoàng, Hỏa Vũ thần hoàng, Ám Vân thần hoàng cả đám lựa chọn tham chiến. Còn có gần trăm vị đỉnh tiêm thần hoàng, như binh chủ nhất mạch 7 vị đỉnh tiêm thần hoàng. Trừ thứ 9 vực chủ cùng Tần Tấn Bắc Hạ thần hoàng bên ngoài, mặt khác như Yên Dương thần hoàng, Thứ Liên Huy thần hoàng, Phong Diệp thần hoàng, cả đám tham chiến. Nhân tộc liên minh năm thành trở lên đỉnh tiêm hoàng cảnh, chuẩn đế đều đem giết vào Đông Đế trong di tích. Trái lại, nhân tộc liên minh vượt qua 2000 vị phổ thông hoàng cảnh, cuối cùng chỉ có hơn 300 vị lựa chọn đánh cược một lần. Dù sao, khi thấy trong tộc nhiều như vậy siêu cấp cường giả giết vào, đại đa số phổ thông thần hoàng đều cảm thấy hy vọng xa vời. Theo thực lực tuyệt đối bên trên nhìn, nhân tộc liên minh tuyệt đối là tất cả trong thế lực số người nhiều nhất khổng lồ nhất. Nhưng trên thực tế, theo tỷ lệ đến xem, nhân tộc liên minh vì trận chiến cuối cùng dự bị hoàng cảnh lực lượng ngược lại là nhiều nhất, giết vào Đông Đế di tích đỉnh tiêm hoàng cảnh, chuẩn đế chẳng qua chừng năm thành. Như Thâm Viên cổ ma nhất tộc, cường giả ra hết. Như yêu tộc liên minh, bảy đại chuẩn đế tất cả đều giết đi vào. Cái này cũng đủ để chứng minh nhân tộc liên minh tại hoàng cảnh cái này tầng thứ về mặt chiến lực là chiếm cứ cỡ nào ưu thế. Chính là bởi vì tại hoàng cảnh một cấp bậc có to lớn ưu thế, dù cho bên ngoài nhân tộc trận doanh đế cảnh muốn so yêu tộc liên minh trận doanh số ít vị, động lòng người tộc liên minh vô số siêu cấp cường giả vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Căn cứ chúng ta thu thập các phương tình báo, mỗi bên thế lực lớn đều điều động số lượng đông đảo đỉnh tiêm hoàng cảnh cùng chuẩn đế. Ngọc Đế ngồi tại vương tọa bên trên quan sát phía dưới. Phía dưới, tham chiến mấy trăm vị hoàng cảnh đại năng ở tại đại điện trung ương nhất, lặng lặng nghe, bọn họ lưu lại đều là thần niệm hóa thân, thuận tiện hai bên cầu cứu cùng giao lưu tình báo. Mà ở tại bên ngoài hơn 1000 vị thần hoàng phần lớn là chân thân ở đây, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, có thể đi theo mấy vị thủ lĩnh dẫn đầu đại quân nhất lên trận chiến cuối cùng, mà Giang Hàn thần niệm hóa thân đồng dạng ở đây. Cho nên một trận chiến này đã không đơn thuần là muốn đoạt lấy Đông Đế di tích. Ngọc Đế âm thanh cực kỳ âm u, Đông Đế trong di tích có chí cường thần trận chấn áp thời không, chúng ta đế cảnh không cách nào đi vào, cho nên tại trong di tích một khi cùng yêu tộc liên minh cường giả va chạm, bất luận là phương nào đều rất khó trốn. Đông Đế di tích sẽ thành các ngươi những này thần hoàng chiến trường. Nếu là có thể đem bọn hắn tham chiến thần hoàng toàn bộ chém giết, dù cho cuối cùng không có giành lấy Đông Đế di tích, cũng là thắng lớn, tộc ta thắng được trận chiến cuối cùng khả năng đem tăng vọt. Nguyên bản, chúng ta cho rằng trận chiến cuối cùng sẽ theo đế chiến bắt đầu. Nhưng bây giờ đến xem, trận chiến cuối cùng thực tế đã bắt đầu, cái thứ nhất chiến trường, ngay tại Đông Đế trong di tích. Ngọc Đế trong mắt có kinh người sắc cơ, giành lấy bảo vật, giành lấy cơ duyên, rất quan trọng, nhưng giết chết yêu tộc liên minh trận doanh thần hoàng, càng trọng yếu hơn. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Từng vị thần hoàng trong đôi mắt tất cả đều có ngập trời chiến ý cùng sát ý. hai đại trận doanh, nhân tộc liên minh cùng yêu tộc liên minh, vô tận tuế nguyệt xích mích, nhiều đời cường giả chém giết đẫm máu, tự giới vực chiến trường đến nay vẫn lạc đến ngàn vạn mà tính tiên thần và đến vạn tính đại năng giả. Những này thần hoàng bên trong có người thân vẫn lạc, có đồ nhi vẫn lạc, có hảo hữu vẫn lạc, có hậu bối vẫn lạc, thù hận tích lũy sớm đã đến mức độ không còn gì hơn. Đây là tộc đàn sinh tử chi chiến. Nguyên bản bọn họ cho rằng trận chiến cuối cùng sẽ là đế cảnh các lãnh tụ xuất lĩnh lấy bọn họ từng tòa đế trận tiến hành một hồi trước nay chưa có đại quyết chiến, nhưng hôm nay quyết chiến bắt đầu lại là rơi vào trên người của bọn hắn. Nếu các ngươi thắng, chúng ta tại hoàng cảnh cấp độ đem có được ưu thế áp đảo, đến lúc đó cho dù bọn họ đế cảnh nhiều hơn mấy vị, chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Ngọc Đế trầm giọng nói, chỉ có một câu, giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ, thiên đế bệ hạ tại lúc liền nên giết sạch bọn họ. Lữ Tổ hóa thân kiếm ý ngút trời, hắn mơ hồ là nhân tộc rất nhiều chuẩn đế bên trong cường đại nhất, một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Giết sạch bọn họ. Chúng ta nhân tộc đã xưng bá 3 cái kỷ nguyên, tương lai 3 cái thậm chí 10 cái kỷ nguyên vẫn thuộc về chúng ta. Ha ha, chúng ta không có vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng nhân tộc ta chắc chắn vĩnh hằng. Nhân tộc, vĩnh hằng. Tất cả thần hoàng đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, năm tháng rất dài, tại trong lòng của bọn hắn, tộc đàn tầm quan trọng sớm đã cùng mình sinh mệnh đồng giá, thậm chí vượt qua sinh mệnh của mình. Ngọc Đế cùng binh chủ nhìn phía dưới phần đông thần hoàng hóa thân, mà các quan chiến thần hoàng cũng đều nhìn, bọn họ cũng đều biết, hơn 400 vị thần hoàng đang chạy về Đông Đế trong di tích. Cái này chính là trận chiến cuối cùng bắt đầu. Cựu Lê giới vực, binh chủ nhất mạch nghị sự đại điện bên trong. Sư tôn, Ngọc Đế. Giang Hàn cung kính hành lễ, phía trước chính là binh chủ, đứng tại binh chủ một bên thì là một bộ hắc bào tràn đầy bá đạo khí tức Ngọc Đế. Ba người đều là thần niệm hóa thân. Giang Hàn, binh chủ hơi kinh ngạc, càng tràn đầy ngạc nhiên, ngươi vừa mới nói, cái này Đông Đế di tích là ngươi mở ra. Ngươi đã xâm nhập Đông Đế di tích hoạch tâm bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế đồng dạng nhịn không được nói. Tuy là năm đó Thiên Đế từng thần niệm xâm nhập Đông Đế trong di tích, lưu lại rất nhiều tin tức, nhưng Thiên Đế cuối cùng không có tự thân đi vào, rất nhiều thứ cũng không rõ ràng. Sư tôn còn nhớ cho ta trước đó cùng Dực Chân Thần Hoàng đánh một trận. Giang Hàn nói, lúc ấy chính là vì tranh đoạt Đông Bí Ngọc, ta được đến sau đó liền đối với cái kia ngọc bài sinh ra chút đặc biệt cảm ứng, đạt được một bức bản đồ. Đông Bí Ngọc? Bản đồ? Ngọc Đế cùng binh chủ đối mặt. Đúng. Giang Hàn gật đầu, chẳng qua là lúc đó việc này rất được chú ý, đệ tử e sợ cho tin tức truyền bá ra, mới đợi mấy trăm năm mới đi cựu tuyển tinh vân chỗ. Mở ra thần trận. Đây chính là chí cường thần trận, ngươi sao có thể phá vỡ? Ngọc Đế nhịn không được nói, ta có chút gặp gỡ, Hoàn Mỹ chi đạo sơ thành, một đạo thông vạn đạo, cái kia chí cường thần trận quả thực tràn đầy bí ẩn, ta chưa hoàn toàn hiểu rõ. Giang Hàn cười, nhưng muốn phá vỡ trận pháp, chỉ cần tìm hiểu ra một phần là đủ. Binh chủ cùng Ngọc Đế không khỏi gật đầu. Quả thực, rất nhiều trận pháp cũng không cần hoàn toàn mở ra. Ngươi ở bên trong tình huống ra sao? Binh chủ nói, cao nhất hội nghị lúc ngươi cũng tại, ngươi hẳn là biết, chư thiên giới hải mỗi bên thế lực lớn đều đã có đại lượng cường giả giết đi vào. Chỉ riêng chuẩn đế cộng lại chỉ sợ đều nắm chắc 10 vị, cái kia Đông Đế trong di tích không cách nào sử dụng vạn thần khôi lỗi trở. Pháp lực của ngươi thần thể, cuối cùng mới tiên thần cảnh. Luận pháp lực, đệ tử quả thực rất yếu, nhưng luận cảnh giới, đệ tử tuyệt không yếu hơn bất luận người nào, thậm chí càng mạnh hơn bọn họ. Giang Hàn nói khẽ, hơn nữa, đối mặt chuẩn đế, đệ tử dù cho không địch lại, cũng có tuyệt đối nắm chắc bảo vệ tính mạng. Chỉ cần trốn vào trạch tháp bên trong, 10 vị chuẩn đế liên thủ đều đừng hòng dung chuyện. Binh chủ cùng Ngọc Đế đều phá có chút thay đổi sắc mặt. Giang Hàn có thể dựa bản thân phá vỡ cựu tuyển tinh vân, đó là nhiều đời đế cảnh đều không làm được, đã chứng minh của hắn thực lực kinh người, chính diện chiến lược so với chuẩn đế dù cho không bằng, chỉ sợ cũng có thể địch nổi đỉnh tiêm hoàng cảnh. Hai vị thủ lĩnh trong lòng cũng không khỏi thầm than Giang Hàn yêu nghiệt vô song, cũng âm thầm vui mừng bậc này tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra tại nhân tộc bên trong. Sư tôn, cái này Đông Đế bên trong di tích, đại khái chia làm ngoại vực cùng nội vực, ngoại vực có thật nhiều bảo vật, như đủ loại tiên thiên linh bảo, khôi lỗi bảo vật, tiên thiên linh vật, phương pháp tu hành tuyệt học các loại, nhưng cũng không tính là chân quý, đối toàn bộ hạo kiếp trận chiến cuối cùng đại cục không có ảnh hưởng gì. Giang Hàn giảng thuật, trọng điểm là nội vực. Nội vực có cái gì? Binh chủ hỏi. Theo ta gặp được giới linh lời nói, nội vực bên trong chủ yếu có ba đại bảo địa: Thiên Bảo vực, Vạn Pháp vực, Bất Hủ vực. Giang Hàn nói, Thiên Bảo vực bên trong có Tiên Thiên Chí Bảo, Vạn Pháp vực bên trong có Đông Đế phương pháp tu luyện, Bất Hủ vực bên trong có. Giang Hàn dừng một chút, gàn từng chữ, Vĩnh Hằng Khôi Lỗi. Chương 14, Đông Đế tuyệt học. Vĩnh Hằng Khôi Lỗi. Binh chủ không khỏi giật mình. Ngọc Đế càng cấp thiết hỏi, Giang Hàn, nhưng mà thật, có thể có mấy tôn Vĩnh Hằng Khôi Lỗi? Là cái kia giới linh chính miệng lời nói, hẳn là nói không giả. Giang Hàn nói, chỉ là Bất Hủ vực bên trong cụ thể có mấy tôn, giới linh không nhiều lời, ta cũng không biết. Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, ngày xưa Vu Yêu thời chiến Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, quả nhiên là bị Đông Đế thu. Ngọc Đế trực tiếp mở miệng nói, cái này Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, so với Tiên Thiên Chí Bảo còn muốn trọng bảo. Giang Hàn nhìn sư tôn cùng Ngọc Đế vẻ mặt đại biến, trong lòng cũng không kỳ quái. Thực ra là Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, xác thực quá trọng yếu. Khôi Lỗi chi đạo, trận pháp chi đạo các loại, bản chất đều là phù văn chi đạo. Đây là thiên địa đại đạo một loại khác bên ngoài lộ ra, nếu như nói đế cảnh là tu hành trung cực thể hiện. Như vậy, Tiên Thiên Chí Bảo cùng Vĩnh Hằng Khôi Lỗi chính là luyện khí nhất đạo đỉnh phong cực hạn. Tiên Thiên Chí Bảo là đơn thể pháp bảo cực hạn, bình thường hoàng cảnh có một kiện liền có thể cùng chuẩn đế cường giả so sánh, chuẩn đế cường giả có một kiện tức có thể phát huy tiếp cận đế cảnh thực lực, uy năng vô tận. Mà vĩnh hằng khôi lỗi thì là liên hợp khôi lỗi chi cực hạn, nó sinh ra tự thái cổ thời đại, là yêu tộc đế tuấn nghiên cứu ra một loại chiến tranh khôi lỗi, cuối cùng thiên địa vật chất diễn biến sự ảo diệu. Năm đó, tại Bắc Trình giới vực trước chiến tranh, Giang Hàn cùng sư tôn binh chủ trò chuyện lúc, binh chủ liền từng cảm xúc vĩnh hằng khôi lỗi truyền thuyết cùng mạnh mẽ, đó là trong lịch sử cường đại nhất chiến tranh vũ khí. Chỉ là tự Vu Yêu trận chiến cuối cùng sau đó, vĩnh hằng khôi lỗi liền thành thất truyền, sau đó ba cái kỷ nguyên lại chưa hiện thế, mà vĩnh hằng khôi lỗi phương pháp luyện chế, theo đế tuấn bỏ mình cũng tan thành mây khói. Giang Hàn phong thần hoàng hậu, cha xét không ít thái cổ tin tức, mà lần này hắn cùng Đông Đế di tích giới linh trò chuyện, đối vĩnh hằng khôi lỗi uy năng có rõ ràng hơn quen biết. Vạn thần khôi lỗi, nếu như ngàn vạn tiên thần hội tụ tổ trận, dùng cái này chống lại hoàng cảnh. Vĩnh hằng khôi lỗi thì là khiến ngàn vạn vương cảnh hội tụ, tại hoàng cảnh thống lĩnh bên dưới, dùng cái này chống lại đế cảnh, nó cũng không phải là đế trận, nhưng uy năng nhưng vượt xa đế trận. Nguyên vẹn hình dáng vĩnh hằng khôi lỗi hình thành vĩnh hằng chiến thể, đối mặt đế cảnh đều là có thể phòng thủ ở, cho nên lấy vĩnh hằng chi danh, lấy chứng nhận hắn vô tận uy năng. Sư tôn, Ngọc Đế, đây là ta tại trong di tích lấy được một ít tin tức. Giang Hàn thần niệm khẽ động, liền đem đại lượng tin tức nói cho binh chủ, những tin tức này có rất trọng yếu, cái kia nói cho vị nào thần hoàng, không nên nói cho vị nào thần hoàng, liền do sư tôn các ngươi quyết định. Ừm. Binh chủ gật đầu, chúng ta mấy vị thủ lĩnh tự có quyết định. Nhân tộc thần hoàng trọn vẹn mấy ngàn vị, theo thượng cổ đến bây giờ cổ tích lũy đến bây giờ, cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, đừng bảo là Giang Hàn, binh chủ cùng Ngọc Đế đều có nghi ngờ trong đó có dị tộc nội ứng. Chỉ là một mực không có chứng cứ. Đây cũng là Giang Hàn không có tại trí cao trong hội nghị trực tiếp nói thẳng tình huống nguyên nhân. Giang Hàn, ngươi rất rõ ràng vĩnh hằng khôi lỗi đối với tộc ta là bực nào quan trọng. Binh chủ nhìn bản thân đồ nhi, tộc ta chuẩn đế, đỉnh tiêm hoàng cảnh phần đông, là yêu tộc liên minh trận doanh gấp 2 cũng không chỉ, nếu là có thể có 3, 5 vị vĩnh hằng khôi lỗi, liền tương đương với nhiều hơn 3 năm vị đế cảnh, đến lúc đó tộc ta hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ yêu tộc liên minh. Nếu là nhân tộc có thể bù đắp đứng đầu nhất chiến lược yếu thế, yêu tộc liên minh trận doanh lấy cái gì liệu? Không cần phải lo lắng những cường giả khác. Ngọc Đế trực tiếp mở miệng, ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy giới linh, lại trước hết tiến vào Đông Đế di tích, một bước trước từng bước trước, nhất định muốn đem hết toàn lực đi giành lấy vĩnh hằng khôi lỗi, tranh thủ trở thành Đông Đế chi truyền nhân, trong tộc đàn chuyện ngươi không cần lo lắng, thời khắc tất yếu, chúng ta sẽ để cho lữ tổ bọn họ liều lên mạng đi che chở ngươi. Ta nhất định cố gắng. Giang Hàn gật đầu, trong đôi mắt đồng dạng có một tia sắc ý, tranh thủ đem tất cả đi vào dị tộc hoàn cảnh, toàn bộ chém giết. Ngay sau đó, Giang Hàn thần niệm hóa thân tiêu tán. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chư thiên vạn giới vô số hoàng cảnh cường giả hội tụ ở Đông Đế di tích. Đông Đế di tích rộng lớn vô biên, lối vào có chí cường thời không trận pháp ngăn cách nội ngoại. Cho nên, lúc bắt đầu bởi vì thời không rối loạn, vô số cường giả bị ngẫu nhiên chuyển tống đến di tích khu vực khác nhau, khó mà gặp nhau, nhưng theo các phương cường giả tại trong di tích thăm dò, thời gian trôi qua. Theo ngày thứ 7 bắt đầu, liền có khác biệt thế lực cường giả gặp nhau va chạm, tiếp đó tiến hành quyết liệt vô cùng chiến đấu chém giết. Đông Đế di tích mở ra ngày thứ 9, Xích Viêm tộc tộc chủ Băng Viêm Thần Hoàng vẫn lạc, hắn là vị thứ nhất vẫn lạc thần hoàng, nhưng tuyệt không phải vị cuối cùng. Băng Viêm Thần Hoàng vẫn lạc, phảng phất là sát lục bắt đầu, ngắn ngủi 2 ngày liền có vượt qua 10 vị thần hoàng vẫn lạc, trong đó vẫn lạc có nhân tộc cường giả, cũng có yêu tộc trận doanh cường giả. Chỉ là, Đông Đế trong di tích một mực chưa từng có Giang Hàn tung tích. Đây là một mảnh cực quỷ dị thời không. Thời không phía trong, chỉ có một tòa nguy nga thần điện bốn phía có từng cái thần trụ chống đỡ, thần trụ phía trên điêu khắc lấy vô số hình ảnh chiến đấu. Có thể thấy được là một con kim ô theo nhỏ yếu từng bước một hướng đi mạnh mẽ, thậm chí bước về phía đi đỉnh phong sinh mệnh quá trình. Điêu khắc hình ảnh cuối cùng một màn, là một kim ô vượt ngang vô tận tinh không, đỉnh đầu đế trung, hoành kích một tay cầm cự phủ hư ảo cự nhân. Giang Hàn đang khoanh chân ngồi tại trong đại điện. Hắn đi vào tòa đại điện này đã trọn vẹn một tháng có thừa. Ngoại giới, Đông Đế trong di tích sớm đã gió nổi mây phun. Trước đó cựu tuyển tinh vân sụp đổ, dẫn phát trước nay chưa có dung chuyện, Giang Hàn lúc ấy giật mình, trực tiếp điều khiển lấy trạch tháp xông qua cựu tuyển tinh vân đi vào thời không cửa vào. Nguyên bản, dựa theo Đông Bí Ngọc bên trong bản đồ miêu tả, Giang Hàn cho là mình sẽ đi vào di tích bên trong. Không ngờ, khi hắn đi qua thời không cửa vào, cùng với nhất đạo kỳ dị thời không truyền tống, hắn liền trực tiếp đi tới phương này nguy nga thần điện, ngôi thần điện này trấn áp không gian thời gian, hắn căn bản là không có cách rời đi. Nhưng Giang Hàn cũng không phải là không có thu hoạch. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm biết, bản thân vị trí cái này một tòa thần điện chính là cái này Đông Đế di tích trọng yếu nhất thần điện ngạch, mà thông qua giới linh, Giang Hàn cũng phải lấy biết Đông Đế trong di tích rất nhiều bí mật. Mặc dù một mực không đi vào di tích chiến trường, nhưng Giang Hàn thu hoạch so tuyệt đại đa số đỉnh tiêm hoàng cảnh, chuẩn đế còn lớn hơn nhiều lắm. Không hổ là Đông Đế di lưu bí thuật, đối thời không vận dụng vượt xa trước đó ta nhìn thấy. Giang Hàn yên lặng tu luyện tìm hiểu, trong đầu của hắn đang có vô số bí điển tin tức chạy qua. Ầm ầm. Cái này nguy nga thần điện chấn động mạnh một cái run rẩy. Giang Hàn mở mắt, chỉ thấy phía trên thần điện vô số điểm sáng hội tụ, ngay sau đó liền diễn sinh ra vô số hỏa diễm, ngọn lửa này có uy thế kinh người cùng nhiệt độ, dù cho Giang Hàn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Hỗ hỏa diễm bên trong đi ra một con bao phủ tại vô tận hỏa diễm bên trong thần điểu, cái này thần điểu cao không quá 3 thước, đôi mắt tỏa ra hừng quang, tản ra uy thế không thua kém một chút nào Giang Hàn đã thấy bất kỳ đế cảnh, nhất khiến người kinh dị là nó ba chân. Tam túc kim ô. Hỏa hệ sinh linh bên trong chí tôn, Hồng Hoang vũ trụ từng sinh ra chủng tộc mạnh nhất một trong, trong tộc từng sinh ra mấy vị đế cảnh, nhất khiến nhiều đời cường giả nhớ rõ, là bởi vì bộ tộc này bên trong đi ra một vị vô thượng chí tôn, Đông Đế. Giới linh. Giang Hàn đứng người lên. Trước mắt Tam Túc Kim Ô, tản ra uy thế không thua gì đế cảnh, phản phất chân chính sinh mệnh. Nhưng Giang Hàn bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Hoàn Mỹ chi đạo sơ thành, vạn pháp đều là thông, bất luận là công, giết, bỏ chạy, phòng ngự loại này chiến đấu thủ đoạn, vẫn là thôi diễn, cảm ứng, trận pháp các loại thủ đoạn, ở trên cảnh giới cũng là có thể cùng đỉnh tiêm hoàng cảnh sánh ngang. Cho nên, từ hắn mới vừa vào thân điện, lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt Tam Túc Kim Ô lúc, hắn liền có thể nhìn ra trước mắt Kim Ô chỉ là một tôn khối lỗi, cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Về sau, Song Vương trò chuyện thì xác nhận điểm này. Tu luyện thế nào? Tam Túc Kim Ô mở miệng, nếu như không thành, ta có thể lại cho ngươi một đoạn. Giang Hàn lại là lộ ra vẻ tươi cười, phun ra hai chữ, đã thành. Nói, Giang Hàn giơ tay lên, trong tích tắc, nguyên bản khí tức ôn hòa hắn, toàn thân đột nhiên hiện lên tầng tầng lớp lớp hỏa diễm tản ra kinh người uy thế, so với giới linh phóng thích ra hỏa diễm còn hơn mà không bằng. Đồng thời, tại Giang Hàn toàn thân hỏa diễm bên trong, lại có thần quang hiện lên, dù dỗ trong cõi u minh thời không chấn động, quả thực khó tin, bởi vì cái này một thế giới sớm đã chấn tuyệt thời không. Hỏa diễm ra thân, khiến Giang Hàn phảng phất hóa thành trong lửa chí tôn, uy thế uy áp mặc dù không kịp thân là giới linh Tam Túc Kim Ô, thế nhưng chênh lệch không xa, hoàn toàn có thể địa vị ngang nhau. Hô, Giang Hàn thu về thần thông. Tam Túc Kim Ô nhìn Giang Hàn thi triển ra cái này hai đại bí thuật, không khỏi đạp bước bao quanh Giang Hàn đi tới đi lui, không nói một lời, khiến Giang Hàn trong lòng có chút run rẩy. Giới linh, Giang Hàn nhịn không được nói, chẳng lẽ ta tu luyện bí thuật có vấn đề gì? Tam Túc Kim Ô đi vòng một vòng, trở lại Giang Hàn phía trước, nhìn chằm chằm Giang Hàn nhìn hồi lâu, lại lắc đầu nói, Vĩnh Hằng Chân Hỏa cùng Thái Dương Thần Hồng, cái này hai đại pháp môn, ngươi xác thực đều đã tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong, không có vấn đề gì. Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt? Tam Túc Kim Ô nói thầm. Chương 15, di tích thế giới. Ngươi đi vào thần điện chỉ hơn tháng, dù cho có thời gian tăng tốc cũng chỉ mấy năm, lại đều đem cái này hai đại chí cường tuyệt học tu luyện đến tầng thứ hai đỉnh phong. Tam Túc Kim Ô lắc đầu nói, so ta chủ dự đoán cực hạn thời gian đều phải ngắn đến nhiều, ta chủ trước khi rời đi cũng đã có nói, dù cho lấy hỏa chi pháp tắc làm chủ chuẩn đế tới tu luyện, ít nhất cũng phải trăm năm. Có lẽ ta rất thích hợp cái này hai đại tuyệt học. Giang Hàn cười nói, thích hợp cái rắm. Tam Túc Kim Ô cười nhạo, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi mặc dù đem ngũ hành pháp tắc tất cả đều nộ ra, nhưng ở tu luyện chủ nhân tuyệt học trước đó, ngươi căn bản không chút nghiên cứu qua hỏa diễm chi đạo. Giang Hàn cười một tiếng, cũng không phản bác. Hắn sớm nhất trên người chịu tử huyết, am hiểu là thủy chi pháp tắc, còn hỏa chi pháp tắc, trên thực tế đó là hắn nhất không am hiểu nhất đạo, chẳng qua có đại đạo chi nguyên, thêm vào ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống, dù cho nhất không am hiểu hỏa chi pháp tắc, vẫn như cũ có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, hắn trong khoảng thời gian này tu luyện, chỉ là cái này hai đại tuyệt học cơ sở quyền, mạnh như thác đổ bên dưới, trong thời gian ngắn tu luyện thành công cũng rất bình thường. Giang Hàn rõ ràng lộ ra một con đường, đối đại năng giả mà nói chỉ là cơ sở, chỉ có theo một con đường tìm đến thuộc về mình con đường, thậm chí cuối cùng mở ra cường đại nhất đế lộ, mới có thể xưng tụng cuối cùng nhất đạo. Giống như Đông Đế, có lẽ hắn cảm ngộ rất nhiều nói, nhưng hắn cường đại nhất đạo vĩnh viễn là hỏa chi pháp tắc, cũng đem nguyên bản một đầu rất phổ thông hỏa diễm chi đạo dần dần mạnh mẽ, cuối cùng hoàn thiện trở thành chí cường chi đạo. Vẫn là chúc mừng ngươi, vẹn vẹn tiên thần cảnh, ngắn ngủi như vậy thời gian có thể đem hai đại tuyệt học đều tu luyện đến đại thành, tin tưởng chủ nhân biết, cũng sẽ rất mừng rỡ. Tam Túc Kim Ô cảm khái nói, cái này hai đại tuyệt học, ngươi cũng có tư cách đạt được tầng thứ ba. Rào. Chỉ thấy Tam Túc Kim Ô vung lên hai cánh, thần điện chung quanh thần trụ phía trên sông ra vô số điểm sáng này cùng với xung quanh hỏa diễm di động, tràn vào Giang Hàn trong cơ thể. Rất nhanh, đại lượng tin tức đi vào Giang Hàn thần hồn trong ý thức. Giang Hàn yên lặng thừa nhận. Toàn bộ thần điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 7 ngày thời gian, lần này chuyển thừa mới kết thúc, mà khi kết thúc một khắc này, Tam Túc Kim Ô thì lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tươi cười. Lại qua rất lâu, Giang Hàn mới đưa hai đại tuyệt học truyền thừa tin tức sơ bộ tiêu hóa, mới mở mắt ra. Vĩnh Hằng Chân Hỏa, Thái Dương Thần Hồng. Giang Hàn tự nói, cho đến toàn bộ truyền thừa xong xuôi, hắn mới biết bản thân lấy được cái này hai đại tuyệt học là bực nào rất cao. Hai đại tuyệt học đều là Đông Đế bước vào trí cường giả chi cảnh bên trong sáng lập ra trí cường tuyệt học, mỗi một môn tuyệt học uy năng đều vượt xa đế cảnh tuyệt học, có thể xưng khó tin. Cùng một cấp độ tuyệt học, Đông Đế cũng vẹn vẹn sáng tạo ra 4 môn, Vĩnh Hằng Chân Hỏa, Thái Dương Thần Hồng, Đông Đế Kinh Đế Trung Pháp. Lưu tại thần điện này bên trong, là Đông Đế 4 đại tuyệt học bên trong 2 môn. Giang Hàn quá khứ vô số lấy được vô số tuyệt học pháp môn, cũng chỉ có từ phía trên đế bí cảnh ở bên trong lấy được Thiên Đế tuyệt học Vạn Đạo Đồng Nguyên có thể cùng cái này hai đại tuyệt học cùng so sánh. Vạn Đạo Đồng Nguyên là bộ pháp bí thuật, thông qua Vạn Đạo Thần Văn, có thể khiến tu luyện giả pháp lực cơ sở trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, tuy là tiêu hao rất lớn, lại là chân chính đòn sát thủ, Giang Hàn trận này thần thông, vượt qua vô số lần nguy cơ, chỉ là về sau hắn cơ sở pháp lực một mực không cách nào tăng lên, mượn vạn thần chiến thể, không thể phát huy ra này bí thuật uy năng. Làm Giang Hàn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống về sau, bản thân cảnh giới không thua gì chuẩn đế, đối Vạn Đạo Đồng Nguyên có nhận thức sâu hơn, có thể thôi diễn đi ra, dù cho tương lai pháp lực mình thần thể cơ sở một đường kéo lên, môn tuyệt học này vẫn như cũ sẽ hữu hiệu, vô cùng nghịch thiên. Mà Vĩnh Hằng Chân Hỏa cùng Thái Dương Thần Hồng thì là hoàn toàn khác biệt hai đại tuyệt học. Vĩnh Hằng Chân Hỏa là một môn lĩnh vực loại bí thuật, ở thể nội thần tâm tu luyện ra một môn hỏa diễm thần văn, phân có 3 tầng. Xuyên thấu qua hỏa diễm thần văn, lại tiêu hao vừa định thần lực liền có thể hình thành uy năng ngập trời hỏa diễm lĩnh vực, chỉ là tầng thứ 2, như lấy hoàng cảnh pháp lực thi triển, uy năng liền gần như lĩnh vực loại tiên thiên chí bảo. Đỉnh phong nhất tầng thứ 3, một khi thi triển liền có thể hình thành một loại đặc biệt hỏa diễm, Vĩnh Hằng chân hỏa hình thành lĩnh vực hoàn toàn năng lực áp lĩnh vực loại tiên thiên chí bảo, là đông đế đối với hỏa diễm chi đạo kết hợp lĩnh vực thôi diễn ra tuyệt học mạnh nhất. Thái Dương Thần Hồng thì là một môn bỏ chạy bí thuật, tu luyện tới cực hạn, đem so với Thái Dương tinh thần trọng yếu nhất phóng thích ra thần hồng chi quang nhanh hơn nhiều lắm, là một môn cực kỳ nghịch thiên độn thuật pháp môn. Hai đại tuyệt học đủ để khiến vô số hoàng cảnh đại năng lực chi điên cuồng, mỗi một môn tuyệt học đối hoàng cảnh đại năng thực lực tăng lên chỉ sợ đều gần như một cái tiên thiên chí bảo. Cho dù là đế cảnh bọn họ cũng biết rất khát vọng đạt được loại này nghịch thiên tuyệt học, loại này tuyệt học đối bọn hắn trực tiếp trợ giúp mặc dù không lớn, lại có thể làm bọn hắn dòm ngó chí cường chi đạo, có cực lớn tham khảo tác dụng. Hô, Tam Túc Kim Ô nói, chúc mừng ngươi, bốn đại tuyệt học ngươi đã đến thứ hai. Cũng đa tạ tiền bối. Giang Hàn có chút cung kính nói, ngươi cùng ta giao lưu rất nhiều, hẳn là cũng rất rõ ràng, ta chủ tuy nói là muốn tại đây rộng lớn trong di tích chọn lựa truyền nhân, nhưng trên thực tế, trừ phi là Kim Ô nhất mạch, nếu không rất khó có truyền nhân duy nhất. Tam Túc Kim Ô cười nói. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Đông Đế di tích, hình thành Cựu Tuyển Tinh Vân Chí Cường trận pháp, chính là tầng thứ nhất khảo nghiệm, cũng có thể nói là trọng yếu nhất một tầng khảo nghiệm, phá trận tức thông qua khảo nghiệm. Kẻ phá trận nếu là bộ tộc Kim Ô, thì có thể trực tiếp thu hoạch toàn bộ Đông Đế di tích bảo vật, chỉ tiếc, bộ tộc Kim Ô đã sớm tiêu tán ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong. Như kẻ phá trận không phải bộ tộc Kim Ô, lại chỉ có thể đến hai đại tuyệt học. Đông Đế di tích chia trong ngoài hai vực, ngoại vực rộng lớn vô biên, có dấu vô số bảo vật, có thể nói, chỉ cần đi vào ngoại vực cường giả, tìm kiếm một đoạn thời gian liền có thể đạt được rất nhiều bảo vật, đây là bởi vì Đông Đế đem năm đó Vu Yêu trận chiến cuối cùng đại lượng bảo vật đều di lưu tại đây. Nội vực mới xem như truyền thừa chi địa. Thiên Bảo vực, Vạn Pháp vực, Bất Hủ vực, bản thân liền là Đông Đế cho hậu nhân ba loại khác biệt truyền thừa, nếu là thật sự có bản lĩnh, có thể tự đem ba đại vực Đông Đế đều cấp đi. Ngươi tu luyện chính là Hoàn Mỹ chi đạo, ngươi phá giải thủ hộ thần trận lúc ta liền nhìn ra rồi, thật nghĩ không ra, ngày xưa chủ nhân một loại đoán lại thật có thể thành công, ngươi bây giờ chỉ sơ ngưng tụ đạo quả giống, liền không thua gì chuẩn đế, cái này Hoàn Mỹ chi đạo quả nhiên không hổ là chủ nhân trong miệng cường đại nhất hoàn mỹ nhất đạo. Tam Túc Kim Ô cảm khái nói, tương lai sẽ có một ngày, ngươi có lẽ thật cùng ta chủ cái vai. Dù cho thật có một ngày như vậy, cũng là rất lâu sau đó. Giang Hàn cười nói, không cần khiêm tốn, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Tam Túc Kim Ô lắc đầu, có lẽ lại quá vài vạn năm mấy chục vạn năm, ngươi liền có thể đi đến chí cường chi cảnh, như ta chủ đồng dạng quân lâm ngàn vực, tất cả đều có khả năng. Giang Hàn nghe, thực ra, ngươi thiên phú vô song, càng là hoàn mỹ chi đạo mở ra người, ta tưởng tượng không ra có so ngươi càng thích hợp truyền nhân. Tam Túc Kim Ô cười nói, chỉ tiếc, ta chủ có lệnh. Chỉ có kẻ phá trận là Kim Ô nhất mạch, nếu không không cách nào trực tiếp kế thừa toàn bộ Đông Đế di tích. Cho nên, ngươi mặc dù yêu nghiệt vô cùng, ta cũng chỉ có thể để ngươi kế thừa ta chủ hai đạo tuyệt học, ba đại vực mặt khác truyền thừa, ngươi còn phải cùng những cường giả khác chém giết. Tam Túc Kim Ô rất rõ ràng có chút tiếc hận, hắn thấy, tuy là Giang Hàn tuy không phải tu luyện hỏa diễm chi đạo, vẫn như trước có thể nói là tốt nhất truyền nhân. Hoàn Mỹ chi đạo mở ra người, chỉ cái này liền vượt qua một lần. Chỉ tiếc, Đông Đế có mệnh lệnh. Ta có thể trực tiếp đạt được hai đại chí cường tuyệt học, đã là Đông Đế bệ hạ ưu ái. Giang Hàn cười nói, đạt được hai đại chí cường tuyệt học, chuyến đi này không tệ, chí ít bản thân lại cùng mặt khắc đỉnh tiêm hoàng cảnh, chuẩn đế bọn họ tranh đấu càng có niềm tin. Dù sao bậc này chí cường tuyệt học cỡ nào khó được, ta đã đem trong di tích phần lớn bí ẩn nói cho ngươi. Tam Túc Kim Ô cười nói, đi liều đi, hy vọng ngươi có thể đem chủ nhân lưu lại tuyệt học bảo vật toàn bộ giành lấy. Tạ tiên bối. Giang Hàn cảm kích nói, rất hiển nhiên, Tam Túc Kim Ô mặc dù không thể làm trái Đông Đế mệnh lệnh, có thể trở thành di tích thế giới giới linh, hắn cũng là có chút đặc quyền, chí ít có thể để Giang Hàn trước thời hạn biết làm cái gì, mà không phải giống như những cường giả khác, một mực tỉnh tỉnh mê mê tại di tích trong thế giới lang bạt. Giang Hàn cung kính nói, còn xin tiền bối đưa ta rời đi nơi đây. Còn cần ta đưa? Tam Túc Kim Ô thản nhiên nói, chẳng lẽ để ngươi tu luyện tuyệt học là trang trí? Thần Hồng có thể trực tiếp rời đi. Giang Hàn nhất thời ngạc nhiên. Rộng lớn đại địa, liên miên vô tận núi non sông ngòi. Hô. Nhất đạo người mặc màu đỏ thắm chiến giáp nhân loại thanh niên đột nhiên xuất hiện trong hư không, hắn quan sát tứ phương, có chút cảnh giác. Không hổ là Đông Đế sáng tạo thế giới, không gian này thật vững chắc cực kỳ. Chỉ sợ chuẩn đế ở giữa chiến đấu đều khó mà sẽ rách thời không. Giang Hàn khẽ nhíu mày, có điều, ta như thi triển Thái Dương Thần Hồng, tin tưởng không có mấy cái có thể đuổi tới ta. Giang Hàn tại thời không chi đạo bên trên cảm ngộ vốn là cực mạnh, thêm vào cái môn này chí cường tuyệt học, dù cho pháp lực yếu chút, có thể luận độn thuật cũng không có mấy cái so ra mà vượt. Giữa thiên địa, một mảnh an bình. Những ngày gần đây, ấn nhân tộc liên minh thu thập tin tức, thế lực khắp nơi trọn vẹn hơn 1000 vị hoàng cảnh giết đi vào, bên ngoài chuẩn đế liền có vượt qua 30 vị chuẩn đế, vượt qua 200 vị đỉnh tiêm hoàng cảnh. Trong bóng tối ẩn tàng càng không biết có bao nhiêu, chỉ là toàn bộ di tích chỗ rộng lớn vô biên, đụng vào nhau còn không tính nhiều. Giang Hàn yên lặng suy tư. Sinh vật có trí khôn, đều có ẩn giấu thực lực bản năng. Di tích vẹn vẹn mở ra hơn một tháng, tuyệt đại đa số cường giả còn tại tìm kiếm bên trong, chẳng qua ngay cả như vậy, nhân tộc liên minh cường giả thông qua chém giết, lại không ngừng xác định những dị tộc khác cường giả thực lực, tiến tới trao đổi lẫn nhau tin tức. Giang Hàn biết, trong khoảng thời gian này, cũng xác thực hiện ra một chút nguyên bản không đáng chú ý, thực ra đáng sợ vô cùng dị tộc cường giả. Có điều, lần này, ai cũng đừng nghĩ để cho ta lùi bước. Giang Hàn cũng không sợ hãi. Đông Đế trong di tích không cách nào sử dụng vạn thần khối lỗi, trụ cột của hắn pháp lực xác thực yếu, có thể trung quy là sinh mệnh cực cảnh, thi triển vạn đạo đồng nguyên sau trên cơ sở cũng có thể so sánh đỉnh tiêm vương cảnh, lại phối hợp hắn chí cường cảnh giới, ít nhất là không sợ đỉnh tiêm hoàng cảnh. Còn Chuẩn Đế, hắn mặc có thiên nguyên giáp, có trạch tháp hộ thân, còn có vừa học được vĩnh hằng chân hỏa cùng thái dương thần hồng hai đại chí cường tuyệt học, dù cho chính diện chém giết không qua, chạy trốn lên cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Đông Bí Ngọc, Đông Đế hết thể luyện chế có 81 khối, trừ bỏ đã lưu truyền đến ngoại giới 11 khối, còn có 70 khối tại ngoại vực bên trong. Giang Hàn rất rõ ràng những tin tức này, 81 khối Đông Bí Ngọc toàn bộ xuất thế, nội vực mới có thể mở ra, muốn tiến vào nội vực, trên người ít nhất phải có 2 khối Đông Bí Ngọc. Ta đã có 1 khối, còn phải lại giành lấy 1 khối. Giang Hàn tại di tích trong thế giới không ngừng tiến lên, không ngừng cảm ứng, chờ đợi lấy cơ hội, một bên khác thần niệm hóa thân cũng chú ý nhân tộc liên minh cường giả giao lưu tin tức. Không lâu sau đó, tại một tòa cực lớn núi sông ở giữa, đang nằm sấp một tôn dài ước chừng mấy trăm trượng cựu vĩ bạch hồ, rõ ràng là yêu tộc liên minh cựu vĩ hồ nhất mạch siêu cấp cường giả. Hán, chính là ngày xưa thống lĩnh yêu tộc đại quân chinh chiến qua Quỳnh Hoa giới vực Bạch Hoa Thần Hoàng. Giờ phút này, nó đang yên lặng nghỉ ngơi. Bạch Hoa Thần Hoàng, thực lực của hắn tại hoàng cảnh bên trong mặc dù không sai, có thể khoảng cách đỉnh tiêm hoàng cảnh còn có chút chênh lệch, tại lần này đi vào Đông Đế di tích vô số cường giả căn bản không đáng chú ý, cho nên hắn một mực rất cẩn thận rất biết điều. Ừm. Bạch Hoa Thần Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, cái kia mỹ lệ hồ mắt khẽ động, liếc mắt liền nhìn đến tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, đang có lấy một màu đỏ thắm thân ảnh xẹt qua không trung. Màu đỏ thắm chiến giáp, là Giang Hàn. Bạch Hoa Thần Hoàng đột nhiên lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hắn một cái tiên thần cảnh, cũng dám giết vào di tích này thế giới. Chương 16, Chém Hoàng. Bạch Hoa Thần Hoàng chính là Thanh Khâu nhất mạch mới quật khởi tuổi trẻ thần hoàng. Năm đó hắn thống lĩnh đại quân giết vào Quỳnh Hoa giới vực, vốn cho rằng là bản thân dương danh chi chiến, không ngờ tại giới vực chiến trường cuối cùng bị Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể nghịch chuyển thế cục, bị này đại bại về sau, hắn tại yêu tộc trong liên minh quyền thế cũng mất đi hơn phân nửa. Hắn tự nhiên cực kỳ chú ý Giang Hàn, nghĩ đến nắm lấy cơ hội báo thù. Chỉ là về sau Giang Hàn bày ra khó tin thiên phú, thực lực một đường tăng vọt, càng tại Bắc Trình giới vực trong chiến tranh rực rỡ hào quang, chân chính là dẫm lên yêu tộc liên minh vô số cường giả thượng vị. Từ Bắc Trình giới vực chiến tranh về sau, Bạch Hoa Thần Hoàng đã sớm dập tắt báo thù ý nghĩ, hắn nhìn ra được Giang Hàn đạo pháp cảnh giới cao tuyệt, một khi đột phá tới ít là đỉnh tiêm hoàng cảnh, căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Nhưng mà, Bạch Hoa Thần Hoàng thông qua bí thuật bên ngoài mấy chục triệu giảm Giang Hàn. Cửu Vĩ Hồ nhất mạch thiên phú cực cao, Bạch Hoa Thần Hoàng ẩn nấp lấy bản thân hành tung, cái này Giang Hàn, danh khí lớn, thiên phú sắc thực yêu nghiệt vô song, luận đạo pháp cảnh giới dự tính cùng đỉnh tiêm hoàng cảnh so sánh, nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là tiên thần cảnh, cũng dám tới. Cái này Đông Đế di tích, có thể thuộc về hoàng cảnh bãi săn. Bạch Hoa Thần Hoàng cẩn thận quan sát đến, Giang Hàn cũng không che giấu khí tức của mình, theo toát ra khí tức đến xem, sắc thực vẫn còn tiên thần cảnh, cũng không có đột phá. Cái này Đông Đế di tích, không cho phép thống lĩnh vạn thần chiến thể. Một vị tiên thần cảnh, cùng hoàng cảnh tại trên cơ sở chênh lệch quá nhiều, hoàng cảnh hô một hơi liền có thể diện sát tiên thần cảnh. Thật sự là có can đảm, trước đó hơn một tháng một mực không có tung tích của hắn, không có ai nói gặp qua hắn, xem ra là vừa mới tiến tới liền bị chuyển tống đến ta lân cận. Bạch Hoa Thần Hoàng trong lòng suy tư, chỉ là, hắn dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn khát vọng chém giết Giang Hàn. Nhưng đi qua Quỳnh Hoa giới vực chiến tranh cùng Bắc Trình giới vực chiến tranh, Bạch Hoa Thần Hoàng cũng không dám xem thường vị này nhân tộc thiên tài, đây chính là công nhận vũ trụ mở ra đến nay xếp hàng thứ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, dù cho yêu đế tại cùng thời kỳ đều kém xa. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối không phải lỗ mãng liền xông tới. Chẳng lẽ nhân tộc các lãnh tụ ban tặng hắn một ít bảo vệ tính mạng chi vật, muốn cho hắn đến di tích này trên chiến trường lang bạt rèn luyện một phen? Bạch Hoa Thần Hoàng có chút do dự. Bất quá hắn cái này do dự cũng chỉ chần chờ một cái chớp mắt. Bởi vì Giang Hàn đã sắp biến mất ở dò xét phạm vi bên trong. Coi như cái này Giang Hàn cảnh giới lại cao hơn, có thể sánh vai cái kia đã chết đi sư huynh La Đao, cơ sở pháp lực bày tại đây, cũng nhiều lắm là tương đương với ta, chẳng lẽ một cái tiên thần cảnh còn có thể bộc phát đỉnh tiêm hoàng cảnh chiến lực. Bạch Hoa Thần Hoàng trong đôi mắt có sắc ý, gặp, cũng nên thử một chút. Nếu là Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, Bạch Hoa Thần Hoàng sợ là sớm liền chạy, nhưng chỉ Giang Hàn một cái hắn đều trốn, chuyện này với hắn đạo tâm đả kích quá lớn. Lại nói như thế nào, hắn cũng là tu luyện tới hoàng cảnh cấp độ siêu cấp tồn tại, bị vô số sinh linh tôn sưng một tiếng hoàng tôn. Trong bóng tôi đánh lén, nếu là có thể trực tiếp giết chết hắn, bảo vật của hắn liền đều là ta. Bạch Hoa Thần Hoàng trong đôi mắt hiện lên một tia tham lam, theo như trong liên minh tình báo, trên người hắn chiến giáp cùng cánh chim ít nhất là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, còn có lĩnh vực loại trung phẩm tiên thiên linh bảo, thần hồn loại tiên thiên linh bảo. Ẩn tàng bảo vật đoán chừng càng nhiều. Nếu có thể chém giết Giang Hàn, mượn rất nhiều bảo vật Bạch Hoa Thần Hoàng hoàn toàn có thể không sợ đỉnh tiêm hoàng cảnh, thực lực cùng địa vị đều đem tăng vọt. Dù cho giết không được, cũng có thể dò xét rõ ràng cái này Giang Hàn thực lực đến loại tầng thứ nào, đến thời điểm đem tin tức bẩm báo lên trên, từ trong liên minh mặt khác chuẩn đế tới giết, cũng có thể thêm ta một suất công lao. Bạch Hoa Thần Hoàng trong đôi mắt sát ý biến mất, đồng thời cửu vĩ đông đưa, thân hình thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, thu liễm hành tung, vô thanh vô tức hướng phía Giang Hàn vị trí cực tốc đánh tới. Giang Hàn không có che giấu khí tức, dọc đường tại đại địa núi sông bên trong tìm kiếm bảo địa. Hắn muốn lần nữa đến một khối đông bí ngọc, phi hành tự nhiên không vui, muốn khắp nơi dò xét, không thể bỏ qua bảo vật xuất thế, tốc độ thậm chí có thể xương tụng chậm chạp. Ừm. Giang Hàn đột nhiên quay đầu, đôi mắt ngưng lại, không chút do dự, phất tay chính là nhất đạo đao quang chém về phía mấy trăm vạn dặm bên ngoài thời không, đồng thời trong miệng lạnh như băng nói, "Lan ra đây." Âm thanh cuồn cuộn, phát tứ phương. Đao quang xẹt qua hư không, dẫn động thời không chấn động. Không hổ là nhân tộc Hàn Hoàng. Âm cùng với thời không chấn động, nhất đạo tiếng cười truyền khắp tứ phương, một tôn cao chừng vạn trượng, chiều cao vượt qua 3 vạn trượng, cửu vĩ bạch hồ xuất hiện trong hư không, cái kia mỹ lệ hồ mắt hiện ra kinh người sắc ý, khẽ cười nói, "Hàn Hoàng quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới liền trăm vạn dặm đều không có ẩn nút đến, liền bị phát giác." Giang Hàn nhìn xa xa cửu vĩ bạch hồ, khẽ nhíu mày. Cần biết, hắn bây giờ cảm ứng cùng dò xét chi thuật đều không thua kém một chút nào đỉnh tiêm hoàng cảnh, có thể ẩn nút đến bản thân lân cận mấy trăm vạn dặm mới bị phát giác, đã khá tốt. Vốn cho là cái nào đỉnh tiêm hoàng cảnh, không ngờ lại chỉ là một phổ thông hoàng cảnh cấp độ cửu vĩ hồ, mà đầu này hồ ly cũng coi là quen biết đã lâu. Thanh Khâu Bạch Hoa Thần Hoàng. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái thần hoàng cũng không thể khinh thường, cái này Bạch Hoa Thần Hoàng chiến lược tuy bình thường, ẩn nút chi thuật tuy không tệ. Giang Hàn trong lòng suy tư, lại không có mảy may sợ hãi. Chỉ là vẫn như cũ dò xét lấy bốn phía, nhìn phải chăng còn có mặt khác yêu tộc thần hoàng, một hai cái đỉnh tiêm hoàng cảnh hắn hoàn toàn dám chém giết, chỉ là sợ lại toát ra cái yêu tộc chuẩn đế tới. Có thể không giao thủ chuẩn đế, tự nhiên tốt nhất. Nhìn thấy ta, vậy mà đều không trốn. Bạch Hoa Thần Hoàng nhìn chằm chằm Giang Hàn, có chút chần chờ, không dám tùy tiện động thủ. Hắn cảm giác có bẫy. Trốn. Giang Hàn thần niệm dò xét, xác định trong phạm vi mấy chục triệu dặm lại không bất kỳ hoàn cảnh tồn tại, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Giang Hàn tươi cười đột nhiên thu liễm, trong đôi mắt thả ra kinh người sắc ý, "Bạch Hoa, năm đó Quỳnh Hoa giới vực chiến tranh ta liền muốn giết ngươi, vốn cho rằng phải chờ tới trận chiến cuối cùng trên chiến trường mới có cơ hội, không ngờ ngươi lại chính mình đưa tới cửa." "Tới, cũng đừng đi." Giang Hàn động. Chỉ thấy sau lưng của hắn cánh chim mở ra, thần lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt tăng vọt rót vào cánh chim pháp bảo bên trong, cả người hiện lên từng tia hỏa diễm hồng quang. Vạn đạo đồng nguyên, bộc phát. Thái Dương thần hồng, bộc phát. Hai đại chí cường tuyệt học đồng thời thi triển. Rào. Giống như nhất đạo vô cùng đáng sợ hồng quang, Giang Hàn trong nháy mắt liền xông về Bạch Hoa, trong chốc lát liền vượt qua mấy trăm vạn dặm, tại đây không gian cực kỳ vững chắc di tích thế giới, đây quả thực là khó tin sự tình. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Hoa thần hoàng không có tin tưởng ánh mắt của mình. Quá nhanh. Trong nháy mắt, Bạch Hoa thần hoàng liền xác định, bản thân toàn lực bộc phát tốc độ phi hành, chỉ sợ liền Giang Hàn bộc phát ra tốc độ một nửa đều không có, nói cho đúng chỉ có 1/3. Tốc độ kém hơn một chút cũng rất dễ dàng rơi vào thế yếu. Kém mấy lần? Cái này hoàn toàn là chênh lệch một cái lớn cấp độ. Ta yêu tộc liên minh 7 đại chuẩn đế, chỉ sợ cũng chỉ có thiện nghệ tốc độ nhất bằng hoàng có thể cùng Giang Hàn cùng so sánh. Bạch Hoa thần hoàng trong lòng kinh dị, làm sao có thể? Bằng hoàng, đó là hồng hoang vũ trụ sinh sôi đến bây giờ duy nhất một đầu thuần huyết kim sĩ đại bằng, có thể nói là vũ trụ đạn sinh ra đứng đầu nhất sinh mệnh, luận huyết mạch mạnh mẽ là có thể cùng thuần huyết kim ô, thuần huyết thiên long cùng so sánh, cũng liền so cổ hôn thú huyết mạch yếu hơn một bậc. Mà kim sĩ đại bằng là am hiểu nhất tốc độ, điểm này dù cho Kim Ô đều hơi có không bằng, Kim Ô nhất mạch chính diện chém giết mạnh hơn. Có thể nói, đế cảnh phía dưới, Bàng Hoàng liền đại biểu lấy tốc độ cực hạn. Mà bây giờ, Giang Hàn một cái tiên thần, đơn thuần tốc độ liền không thua gì thân là chuẩn đế Bàng Hoàng. Trốn không thoát. Chặn lại. Nhất định muốn chặn lại. Bạch Hoa thần hoàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cái này Giang Hàn tốc độ nhanh, khẳng định là mượn bí bảo, nhưng hắn công kích không nhất định rất mạnh. Cái này nhất niệm đầu mới vừa ở trong đầu hắn hiện lên. Rào. Nhất đạo tràn đầy bá đạo mang theo vô tận khí tức hủy diệt đao quang sáng lên, trong ánh đao hiện lên vô số mỹ lệ đến kinh tâm động phách đạo văn này là như thế tuyệt mỹ, như thế hoàn mỹ. Đây là Bạch Hoa thần hoàng cả đời bản thân nhìn thấy hoàn mỹ nhất đạo văn. Hủy diệt nhận, đại biểu cho Giang Hàn tại hoàn mỹ chi đạo đánh giết bên trên thành tựu cao nhất. Hoàn mỹ đạo văn lại khiến Bạch Hoa thần hoàng trong lòng tràn đầy sợ hãi, vừa vặn vì hoàn cảnh, bản năng chiến đấu không thể nghi ngờ, song chảo ngang trời, ngân quang lóe lên, hai đạo chảo quang liền trực tiếp đón nhận Giang Hàn đánh xuống đao quang. Suy bành. Cùng với vạn trượng chảo quang ầm ầm tiếng nổ tung, đao quang xé rách thời không, gần như là trong nháy mắt chém ở Bạch Hoa thần hoàng cái kia nguy nga vạn trượng thân thể bên trên. Bá đạo, hủy diệt, sắc bén. Đối mặt với Giang Hàn toàn lực bộc phát bên dưới thi triển đao quang, Bạch Hoa thần hoàng căn bản là không có lực phản kháng chút nào, hắn thi triển thần trảo liền phảng phất một chuyện cười. Đao quang trong nháy mắt liền xẹt qua thân thể của hắn, xuyên thấu qua tầng ngoài trung phẩm tiên thiên linh bảo chiến khải, vẹn vẹn bị suy yếu 6 thành, còn lại đao quang uy năng điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể của hắn, không ngừng phá hư thân thể. Trong khoảnh khắc liền khiến hắn thần tâm xuất hiện từng tia vết rách. Làm sao có thể? Hắn một cái tiên thần, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế chiêu số? Bạch Hoa thần hoàng rung động trong lòng, đao quang kia ẩn chứa đạo văn, chỉ sợ so ta gặp phải tất cả đỉnh tiêm hoàng cảnh đều mạnh hơn. Bây giờ hủy diệt nhận, tại độ cao bên trên đã không thua gì bất kỳ chuẩn đế tuyệt chiêu. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng Bạch Hoa thần hoàng cũng rất rõ ràng, bản thân trốn không thoát, di tích thế giới trấn áp thời không, căn bản là không có cách sử dụng thời không bí bảo, cùng liên minh cường giả cũng không cách nào cấp tốc trợ giúp. Mà Giang Hàn tốc độ nhanh bực nào. cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt đao quang đã lần nữa sáng lên. Cẩn thận Giang Hàn. Bạch Hoa Thần Hoàng tại phía xa yêu giới Tề Thiên Điện thần niệm hóa thân điên cuồng hướng về mặt khác yêu tộc thần hoàng truyền âm. Cửu Vĩ Hồ tuy có rất nhiều huyết mạch bí thuật, nhưng những huyết mạch này bí thuật phần lớn là tại cấp bậc thấp lúc đó có tác dụng lớn, tại Giang Hàn bậc này tồn tại phía trước, cái gọi là huyết mạch bí thuật cũng quá buồn cười. Đi đến hoàng cảnh cấp độ, huyết mạch tác dụng đã không lớn, trọng yếu là bản thân. Rào rào rào. Giang Hàn không chút nào nương tay, toàn bộ dưới vụ nổ, liên tục 9 đạo ánh đao màu đen giáng lâm, giống như đao trì hồng lưu, điên cuồng xung kích hướng Bạch Hoa Thần Hoàng. Bạch Hoa Thần Hoàng mặc dù dốc hết toàn lực lần lượt chống cự, nhưng điên cuồng như vậy liên tục xung kích, trong cơ thể hắn thần tâm cũng không chịu được nữa. Cuối cùng, thứ 8 đao, trong cơ thể hắn thần tâm trong nháy mắt sụp đổ mở ra. Bạch Hoa Thần Hoàng cái kia to lớn hồ mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, khí tức cực tốc tiêu tán, chỉ để lại cao tới vạn trượng, có vô số chảy xuôi máu tươi vết thương cửu vĩ hồ thần. Yêu tộc liên minh, Bạch Hoa Thần Hoàng, vẫn lạc. Ngươi là ta chém giết vị thứ nhất thần hoàng, nhưng chắc chắn sẽ không vị cuối cùng. Giang Hàn cầm trong tay Thiên Hàn đao, trong đôi mắt có kinh người thần thái. Chương 17, cẩn thận Giang Hàn. Giang Hàn đứng tại hư không bên trong. Cao tới vạn trượng cửu vĩ hồ thần đã mất bất kỳ khí tức gì, liền phảng phất một tôn sinh động như thật pho tượng. Chí đao, liền chém giết một vị hoàng cảnh. Dù cho sớm có đoán trước, có thể giờ phút này, Giang Hàn trong lòng vẫn như cũ có hào tình vạn trượng, bởi vì đây là hắn chân chính trên ý nghĩa chém giết một vị hoàng cảnh. Bắc Trình giới vực chiến tranh, hắn mặc dù liên phá đế trận, vẫn lạc tại hắn trên tay vương cảnh tiên thần đếm không hết, khiến chư thiên các phương khiếp sợ, được công nhận là vũ trụ mở ra đến nay đệ nhất thiên tài. Tại Táng Hoàng giới, hắn liên tiếp đánh bại hai vị chân hoàng khôi lỗi, thậm chí bắt giữ xuống một tên. Nhưng mà, cái kia từng chàng chói mắt chiến đấu, phần lớn là thống lĩnh vạn thần chiến thể mới buộc phát ra thực lực, cũng không phải là toàn bộ là hắn thực lực bản thân, hắn tuy bị phong làm hàn hoàng, nhưng thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng phong hoàng, dẫn tới nhân tộc nội bộ rất nhiều tranh luận. Vì sao? Chỉ là bởi vì lúc ấy bản thân hắn thực lực còn chưa đủ, chỉ là miễn cưỡng so sánh bình thường nhất hoàng cảnh đại năng mà thôi. Giống như Bắc Hạ Thần Vương lúc ấy lại có gì người nghi vấn. Ta Giang Hàn vừa mới chém giết một vị hoàng cảnh. Giang Hàn trong đôi mắt có khác thần thái, một chọi một, không có mượn cái gì phụ trợ trận pháp, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, lấy cao tuyệt cảnh giới nghiền ép lên đi, bắt đầu một đao thêm vào phía sau 8 đao, vẹn vẹn 9 đao liền đem một vị hoàng cảnh đại năng sinh sinh đánh chết. Đây là Giang Hàn chứng minh bản thân một trận chiến. Một trận chiến này cũng tuyên cáo, dù cho không mượn ngoại vật, hắn đồng dạng có thể đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong hàng ngũ, có thể cùng các tộc mỗi bên thế lực cường giả đỉnh cao bọn họ tranh đấu. Đây là ta chém giết vị thứ nhất hoàng cảnh. Giang Hàn phất tay đem cựu vĩ hồ to lớn thân thể thu, hoàng cảnh thần thú thân thể tàn phế, luận giá trị liền gần như thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Một bộ trảo loại thượng phẩm tiên tiên linh bảo, một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo chiến khải. Giang Hàn nhanh chóng thu tập Bạch Hoa Thần Hoàng di lưu bảo vật, đồng thời cũng dò xét lấy rất nhiều chữ vật bảo vật. Chỉ một lát sau, Giang Hàn liền kiểm tra đi ra, chữ vật pháp bảo bên trong còn có vài kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, cùng với rất nhiều tài liệu cùng linh vật vân vân. Giang Hàn đại khái tính ra, Bạch Hoa Thần Hoàng lưu lại toàn bộ bảo vật cộng lại giá trị hẳn là tiếp cận 2 vạn linh bảo điểm. Quả nhiên, vẫn là giết người đoạt bảo đến nhanh. Giang Hàn tổn thức, ngay sau đó cười một tiếng, có điều, cũng chính là di tích này thế giới đặc biệt, ngoại giới muốn giết một vị hoàng cảnh thật đúng là khó. Tại ngoại giới tinh không, giống như Giang Hàn đụng tới Bạch Hoa Thần Hoàng, đối phương một khi không địch lại, tuyệt đối sẽ xé rách thời không chạy trốn, đồng thời yêu tộc trong liên minh đại năng giả cũng sẽ nhanh chóng giáng lâm cứu viện. Như vậy, chém giết xác suất muốn thấp hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mà tại di tích thế giới, hai đại cường giả giao chiến, nếu là trốn không thoát, lại không ngăn được, lại không người cứu viện, giao chiến sau một quãng thời gian chắc chắn phải chết. Đây cũng là Ngọc Đế trước đó coi trọng như vậy nguyên nhân, cũng chỉ có Đông Đế di tích loại này đặc biệt thế giới mới có cơ hội đại quy mô chém giết quân địch hoàn cảnh. Vừa rồi ngắn ngủi bộc phát, vẹn vẹn tiêu hao ta 30 phần 1 trong thần lực. Giang Hàn có chút nhẹ nhõm, tự ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hạt giống, thần giới bản nguyên cũng càng thêm mạnh mẽ, hình chiếu thần tâm, khiến thần tâm trong không gian thần lực khôi phục cực nhanh. Chỉ cần không phải tiêu hao rất lớn, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục. Ta chém giết Bạch Hoa Thần Hoàng dùng chín đao, thời gian mặc dù ngắn tạm, thế nhưng đầy đủ Bạch Hoa Thần Hoàng đem tin tức truyền ra ngoài, hiện tại yêu tộc liên minh chỉ sợ đã biết là ta chém giết Bạch Hoa. Vùng này, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có yêu tộc liên minh cường giả tới dò xét, có lẽ liền có chuẩn đế giáng lâm, rời đi trước. Giang Hàn hai cánh chợt lóe, toàn thân hiện ra hồng quang. Thái Dương thần hồng. Vèo. Cánh chim run rẩy, hầu như trong chốc lát liền bay ra mấy ngàn vạn dặm, mấy tức sau đó liền biến mất ở phương thiên địa này ở giữa. Thời gian quay lại đến vừa rồi. Yêu giới. Tề Thiên Điện bên trong, hơn 600 vị hoàng cảnh đại năng chân thân khoanh chân ngồi ở vòng ngoài. Có khác hơn 200 đạo thần niệm hóa thân đều khoanh chân ngồi tại trong đại điện, những này thần niệm hóa thân đều là đi tới Đông Đế di tích hoàng cảnh cường giả lưu lại. Bạch Hoa Thần Hoàng thần niệm hóa thân chính là trong đó một vị. Thần niệm hóa thân thực lực đều rất yếu, nhưng lại thuận tiện dùng để hai bên cầu viện, giao lưu tin tức. Tỷ như, đụng phải bảo vật xuất thế chỗ, trao đổi lẫn nhau hình thành càng hoàn thiện bản đồ, đụng tới cái nào đột nhiên bộc phát dị tộc cường giả vân vân. 200 vị nhiều hoàng cảnh trao đổi lẫn nhau tin tức, tổng kết ra tình báo so đơn độc một hai cái mạnh hơn quá nhiều, có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Đây cũng là thế lực lớn so sánh nhỏ yếu thế lực ưu thế. Những này thần hoàng, phần lớn tại hai bên trò chuyện với nhau. Ta đụng tới nhân tộc Giang Hàn. Bạch Hoa Thần Hoàng đột nhiên mở miệng nói, tại đây một vùng. Bạch Hoa Thần Hoàng chỉ hướng cách đó không xa hình chiếu trong địa đồ một chút, bọn họ mặc dù không có đạt được Đông Bí Ngọc bên trong bản đồ, có thể hơn một tháng, cũng đem di tích thế giới ngoại vực thăm dò cái hơn phân nửa, đơn sơ bản đồ đã hình thành. Giang Hàn, hắn vậy mà cũng vào Đông Đế di tích. Trước đó không có ai đụng tới hắn. Hắn đột phá đến hoàng cảnh sao? Nếu là đột phá thật phải cẩn thận, cảnh giới của hắn không thua gì đỉnh tiêm hoàng cảnh. Từng vị hoàng cảnh đại năng hai bên trò chuyện với nhau. Bọn họ đều rất xem trọng Giang Hàn. Hắn không có đột phá, ta cảm ứng khí tức của hắn vẫn là tiên thần cảnh. Bạch Hoa Thần Hoàng nói, ta ngay tại ẩn nút đi theo đi tới, nhìn có thể hay không có cơ hội a. Cái gì? Tiên thần cảnh cũng dám vào Đông Đế di tích? Đây là chém giết của hắn cơ hội tốt. Bạch Hoa, ngươi đi tới thử một chút, ta khoảng cách ngươi nơi đó gần nhất, ta lập tức đi tìm ngươi. Những yêu tộc này hoàng cảnh cực kỳ kích động, trong đó một vị đỉnh tiêm hoàng cảnh càng muốn đi hỗ trợ. Giang Hàn, đó là nhân tộc liên minh thế hệ này nhân vật lãnh tụ, càng có thể xưng không xuất thế yêu nghiệt, một khi bị chém giết, tuyệt đối là đối nhân tộc liên minh trọng đại đả kích. Cơ hội một khi bỏ lỡ, liền khó. Bọn họ cũng không lo lắng Bạch Hoa Thần Hoàng an nguy. Đúng, Giang Hàn xác thực yêu nghiệt vô song, nhưng cuối cùng chỉ là tiên thần, dù cho cảnh giới cao, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào? Ngay tại những này yêu tộc thần hoàng trò chuyện lúc, đột nhiên Bạch Hoa Thần Hoàng sắc mặt biến, trong con ngươi của hắn có vẻ kinh nộ, cẩn thận Giang Hàn, cẩn thận Giang Hàn, không phải đỉnh tiêm hoàng cảnh không được qua đây. Ầm. Sau một khắc, Bạch Hoa Thần Hoàng thần niệm hóa thân liền tiêu tán. Hô hô hô. Trong đại điện phần đông thần hoàng, bất luận là chân thân vẫn là thần niệm hóa thân cũng không khỏi đứng lên, từng cái cảm giác được không ổn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hoa Thần Hoàng thần niệm hóa thân làm sao tiêu tán? Những này thần hoàng từng cái hoảng sợ. Cái này hơn một tháng, yêu tộc liên minh cũng không phải là không có hoàng cảnh đại năng vẫn lạc, nhưng giống như Bạch Hoa Thần Hoàng như vậy đột nhiên quá ít, gần như là chớp mắt liền hóa thân tiêu tán. Điều này đại biểu hắn gặp không thể kháng cự kẻ địch. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bạch Hoa Thần Hoàng tín vật biến thành vật vô chủ. Ta cũng thế. Bạch Hoa Thần Hoàng đệ tử vừa mới truyền đến tin tức, Bạch Hoa Thần Hoàng chân thực giới, bản nguyên ngay tại kỳ biến, đã thoát ly khống chế, đang theo lấy bình thường thế giới diễn biến. Những này thần hoàng từng cái vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ rất rõ ràng, hóa thân biến mất, tín vật biến thành vật vô chủ, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Bạch Hoa vẫn lạc, thật là thực giới hướng phía bình thường thế giới diễn biến, chứng minh Bạch Hoa thần tướng ra chỉ tại bản thân chân thực giới ý chí tiêu tán. Bên kia chỉ có một khả năng, Bạch Hoa thần hoàng thật vẫn lạc. Rào. Vương tọa phía trên, hiện lộ ra yêu chủ cái kia bao phủ tại trong sương mù thân ảnh. Gặp qua yêu chủ. Trong điện thần hoàng tất cả đều hành lễ. Bạch Hoa vẫn lạc. Yêu chủ âm thanh ầm ầm, hắn vẫn lạc phía trước, có thể lưu lại tin tức gì? Hắn mới vừa nói tại di tích trong thế giới đụng phải nhân tộc Giang Hàn, còn nói Giang Hàn vẫn như cũ dừng lại tại tiên thần cảnh. Dịch Thần Hoàng nói khẽ, nhưng rất nhanh, hắn liền giống giận nói cẩn thận Giang Hàn, còn nói Giang Hàn đã có đỉnh tiêm hoàng cảnh thực lực, chợt vẫn lạc. Bây giờ đến xem, hẳn là Giang Hàn chém giết hắn. Dịch Thần Hoàng cho ra kết luận. Dừng lại tại tiên thần cảnh, lại có đỉnh tiêm hoàng cảnh thực lực. Yêu chủ nhẹ giọng tự nói, nhìn tới minh chủ trước đó nói không sai, kẻ này đã trưởng thành. Yêu chủ quan sát phía dưới, lạnh lùng nói, việc này trách ta, chưa kịp đem tin tức nói cho các ngươi biết. Phía dưới phần đông thần hoàng đối mặt, trong mắt có kinh dị. Trước đó, Giang Hàn từng xông vào minh chủ một chỗ bí cảnh bên trong, liên tiếp đánh bại minh chủ dưới trướng hai vị đỉnh tiêm hoàng cảnh, tuy là mượn vạn thần chiến thể, có thể đủ để cảnh giới của hắn cao. Yêu chủ bình tĩnh nói, bây giờ đến xem, cái này Giang Hàn chỉ sợ đã ngộ ra đại hủy diệt quy tắc, luận cảnh giới không thua gì chuẩn đế, dù cho không mượn vạn thần chiến thể, hắn cũng có thể bộc phát đỉnh tiêm hoàng cảnh thực lực. Ngộ ra đại hủy diệt quy tắc. Trong thần điện gần ngàn vị hoàng cảnh đại năng, hoàn toàn yên tĩnh.